Quy 1 chương 87, Phát Tinh. Chương 87, Phát Tinh. Thứ tốt. Trần Phong ngược lại là sửng sốt một chút, vừa rồi chính mình mặc dù thần thức tiến vào kiện pháp khí này bên trong, nhưng lại toàn tâm tìm kiếm băng phách thảo, cũng không có quá nhiều chú ý vật gì đó khác. Diệp Tử Minh cầm qua cái này vòng ngọc, nhẹ nhàng vung đống lúc ních, trên mặt bàn nhiều hơn một khối sáng lừng lánh ngọc thạch, bất quá rồi lại cùng bình thường ngọc thạch không giống với, bởi vì khối ngọc thạch này không ngừng tản mát ra một tia nồng đậm linh khí, loại này linh khí cùng tản bộ bốn phía thiên địa linh khí khí tức bên trên không giống với, nhưng lại có một ít thuộc về cộng đồng chỗ. Đây là vật gì? Ngọc thạch ấy ư? Giống như lại không giống. Trần Phong cầm lấy khối ngọc thạch này nói ra, chỉ cảm thấy một tia kỳ dị năng lượng theo khối ngọc thạch này trong phát ra, sau đó dung tiến trong cơ thể mình, rất nhanh đã bị chính mình hấp thu, tan ra tại chân khí bên trong. Ồ, đây là một loại linh khí. Trần Phong nghi ngờ nói. Trần huynh, chẳng lẽ thật sự không biết loại vật này sao? Ngươi lại nhìn kỹ xem. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Trần Phong cầm khối ngọc thạch này, trong đầu bắt đầu bay qua một ít chút ít tư liệu, ý đồ tìm ra đối với khối ngọc thạch này ấn tượng. Đây là pháp tinh a, ngươi cái này người đần. Lúc này thời điểm tháp thanh âm bỗng nhiên tại Trần Phong trong đầu vang lên. Pháp tinh, đúng rồi, đây là pháp tinh. Trần Phong đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình tiến vào tu luyện giới coi như là có một thời gian ngắn rồi, cũng có một ít chứng kiến hết thảy, càng là đọc một ít sách vở, hiện tại kinh qua. Tháp nhắc nhở, lập tức vang lên khối ngọc thạch này lai lịch cùng tác dụng. Pháp tinh, một loại thiên địa tạo ra linh thạch, trong đó ẩn chứa nồng đậm linh khí, tu sĩ có thể hấp thu trong đó linh khí dùng để tu luyện, hơn nữa loại này linh thạch còn có thể dùng để rèn, luyện đan, cấu tạo pháp trận bao gồm nhiều tác dụng. Một khối ngang nhau thể tích bình thường pháp tinh tương đương với 100 khỏa nguyên dương đan, tu luyện giới có địa phương thậm chí cách dùng tinh đến làm lưu thông tiền. Nguyên lai là pháp tinh, cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong cười nói. Đúng vậy, đúng là pháp tinh, một khối pháp tinh thế nhưng mà tương đương với 100 nguyên dương đan, hơn nữa dùng để tu luyện càng là không thể tốt hơn, chậc chậc. Diệp Tử Minh nói xong trong tay vòng ngọc lại lần nữa nhoáng một cái. Dầm dầm á. Trong sân xuất hiện một tòa núi nhỏ, toàn bộ là do pháp tinh tạo thành tiểu sơn. Ta đã sổ đã qua, tổng cộng có 3 vạn khối pháp tinh. Diệp Tử Minh nói ra. Ti. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, 3 vạn khối pháp tinh, cái kia chính là 300 nguyên nguyên dương đan rồi, đã có nhiều như vậy pháp tinh, chính mình có thể mua một ít chính mình cần thứ đồ vật rồi. Diệp Tử Minh ba người tất cả đều kích động vì đi lên, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức theo trong sân phóng lên trời, rất nhanh tựu tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Diệp Tử Minh phất tay ở chung quanh bố trí một tầng tầng cấm chế, chặn linh khí phát huy. Hơn nữa ta có một phát hiện, những pháp tinh này thượng diện có một loại kỳ dị khí tức, nếu ta không có đoán sai, những pháp tinh này hẳn là vừa xuất thế không bao lâu. Diệp Tử Minh bỗng nhiên trầm giọng nói, vừa xuất thế không bao lâu, ý của ngươi là? Trần Phong cảm giác mình nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Pháp tinh mỏ, pháp tinh mỏ, Lưu Vân Thiên tiểu tử này khẳng định biết rõ ở đâu có pháp tinh mỏ, đáng tiếc, chúng ta không nên sớm như vậy liền giết chết hắn, có lẽ lưu hắn một mạng. Lỗ Tháp ở một bên hét lớn. Đúng vậy, xác thực là pháp tinh mỏ, bất quá Lưu Vân Thiên hậu trường là Cựu Tiêu Cung, Cựu Tiêu Cung khống chế sản nghiệp bên trong tiểu có rất nhiều mạch khoáng, trong đó có pháp tinh cũng không kỳ lạ quý hiếm, ta hiện tại nghi hoặc chính là Lưu Vân Thiên không có gì tu luyện tiên phú, tại sao phải bị Cựu Tiêu Cung trưởng lão thu làm đệ tử, nhưng lại ban cho bảo khí? Là trọng yếu hơn là thằng này tùy thân mang theo nhiều như vậy pháp tinh, chật chật, một cái nho nhỏ đệ tử đều có thể mang theo. Nhiều như vậy pháp tinh, xem ra Cựu Tiêu Cung thật sự rất giàu có. Diệp Tử Minh cười nói, không phải là Tử Vân Động Thiên có pháp tinh khoáng sản a? Trần Phong đống nhiên nói ra, có khả năng này, bất quá nếu là thật phát hiện pháp tinh mỏ, lục đại động thiên loại này cấp môn phái khác căn bản là bảo vệ không được, như vậy chỉ có thể là nộp lên cho hậu trường, thì ra là Cựu Tiêu Cung, như vậy Cựu Tiêu Cung thu Lưu Vân Thiên làm đệ tử tiểu nói được đi qua. Diệp Tử Minh nói ra, bất quá đây hết thảy cũng đều là suy đoán. Trần Phong nói ra, lúc ấy thực nên lưu Lưu Vân Thiên một mạng, bất quá đã chúng ta có loại này suy đoán rồi, tiếp được ta muốn chúng ta có lẽ đi Tử Vân Động Thiên địa bàn chuyển một chuyện. Diệp Tử Minh cười nói, đồng ý, ta không có ý kiến. Lỗ Tháp khỏe miệng cười nói, bất quá gần đây một thời gian ngắn, những pháp tinh này chúng ta ít nhất không muốn xuất ra đến, để tránh bị người hoài nghi, chớ quên, Lưu Vân Thiên thế nhưng mà đã bị chết ở tại chúng ta trong tay. Diệp Tử Minh nói ra, đây là tự nhiên, những pháp tinh này ta còn muốn giữ lại tu luyện dùng đấy. Trần Phong cười nói, 3 vạn pháp tinh, ba người một người phân đích 1 vạn. Thì ra là tương đương với 100 vạn nguyên dương đan, đối với Trần Phong loại này cấp độ tu sĩ mà nói, cũng coi là một bút tiền của phi nghĩa rồi. Trần huynh không phải còn kém cuối cùng một loại dược liệu hộ hồn hoa ư? Tả hữu vô sự, chúng ta tại trong thành đi dạo, có lẽ sẽ có chút thu hoạch đấy. Diệp Tử Minh đề nghị đạo. Cũng tốt, tu luyện 3 tháng, ta đều cảm giác có chút nặng nề rồi. Trần Phong cười nói, xác thực đoạn thời gian này tu luyện, Trần Phong thần kinh một mực kéo căng quá chặt chẽ, sợ mình bị linh hồn chi hỏa nướng chết, loại tình huống này một mực rằng có 3 tháng thời gian, đối với Trần Phong mà nói đây là tu luyện đến nay chưa từng có sự tình. Cho nên hiện tại cũng là đi ra ngoài hít thở không khí, thư giãn một tí thời điểm. Bất quá trải qua lúc này đây tôi luyện, Trần Phong tâm tính cùng tâm tình toàn bộ đều đã có tăng lên, tu sĩ càng là tu luyện tới cao thâm cảnh giới tâm tính cùng tâm tình trở về càng trọng yếu, chỉ có điều Trần Phong hiện tại còn không có hiểu rõ đến những này. Trần Phong không biết, Trường Sinh Tháp trong lại lần nữa đã có biến cố. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới vậy mà có thể lấy được nhiều như vậy pháp tinh, mặc dù là cấp thấp nhất pháp tinh, bất quá cũng có thể để cho ta khôi phục một tia lực lượng, xem ra tiểu tử này vận khí cũng không phải sai, vận khí của ta cũng là không tệ. Trường Sinh Tháp bên trong quanh quần tháp thanh âm. Đón lấy trồng chất tại Trường Sinh Tháp bên trong pháp tinh bắt đầu rất nhanh tản mát ra một tia năng lượng, sau đó dung tiến Trường Sinh Tháp các nơi, theo pháp tinh trong năng lượng biến mất, Trường Sinh Tháp bên trong một cái góc cạnh thượng diện bên trong một cái nhỏ bé lỗ hổng, đang tại thời gian dần qua khôi phục lấy, đương nhiên, đây là một loại rất nhỏ bé biến hóa, tự là Trần Phong dụng tâm đi thăm dò xem cũng nhìn không ra. Ngắn ngủn 3 cái thời gian hô hấp, cái này một vạn pháp tinh bên trong năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, sau đó một tiếng ầm vang hóa thành nát bấy, biến thành một mảnh cạn. Đương nhiên, Trần Phong cũng không biết những này, bởi vì Trần Phong hiện tại chính hào hứng bừng bừng tại Bạch Vân Thành trong đổi tới đổi lui. Cái này tòa thành trì quy mô xác thực không nhỏ, nếu người bình thường, một ngày đều đi không đến đầu, trong lúc này cửa hàng tiểu là một năm đều đi dạo không hết. Trần Phong nhìn xem từng nhà cửa hàng, chỉ cảm thấy có chút hoa mắt. Suốt đi dạo một ngày, Trần Phong không thu hoạch được gì, sở hữu cửa hàng đều không có hộ hồn hoa bán ra. Chúng ta Bạch Vân Thành chỉ sợ không có hộ hồn hoa tự hồ chỉ có tại Ma Hồn Cốc bên trong mới có, ta nhớ được 10 năm trước chúng ta thương hội bán ra qua một cây hộ hồn hoa, giống như tiểu là theo Ma Hồn Cốc trong chảy ra. Trong đó một nhà thương hội một người trong rất già tu sĩ như vậy nói cho Trần Phong. Ma Hồn Cốc. Trần Phong ba người liếc nhau một cái. Ma Hồn Cốc trong mới có hộ hồn hoa ư? Bất quá vì tăng lên tu vi, nói cái gì cũng muốn đi trước Ma Hồn Cốc đi một chuyến rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Bạch Vân Thành trong là đã không có, chúng ta hay là trở về đi. Diệp Tử Minh nói ra. Ba người tiểu muốn lúc trở về Trần Phong đống nhiên tâm thần khẽ động, sau đó vội vàng quay đầu, một cỗ cường đại thần thức hướng bốn phía phát ra ra, không ngừng co rút lại lấy. Trần huynh, làm sao vậy? Diệp Tử Minh tò mò hỏi. Ta vừa rồi cảm giác có người đang rình coi chúng ta, thế nhưng mà ta lại không có tìm được người. Trần Phong cau mày nói. Trần huynh, ngươi đa tưởng đi à nha, ta tại sao không có cảm giác được? Diệp Tử Minh nghi ngờ nói. Có lẽ là ta đa tưởng đi à nha. Trần Phong cười nói. Tại trên đường trở về, Trần Phong lại lần nữa mấy lần cảm giác có người đi theo chính mình, mặc dù mình đem thần thức thi triển đến mạnh nhất trạng thái, nhưng vẫn không có phát giác được có cái gì dị thường. Kỳ quái, ta hiện tại thần thức tựu là bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ cũng không cách nào giấu giếm được của ta cảm ứng, nhưng lại tìm không thấy một điểm dấu vết để lại, nếu đối phương lợi hại như vậy, vì cái gì còn có thể bị ta phát hiện đâu? Trần Phong có chút nghi hoặc, bất quá lại không có nói ra, ba người một mực trở lại Vạn Dương Thương hội, loại này bị nhìn xem cảm giác mới chậm rãi biến mất. Chờ Trần Phong ba người tiến vào Vạn Dương Thương hội về sau, trên đường cái trong dòng người chậm rãi có một nam một nữ hiện ra thân hình, hai người này tựa hồ là bỗng nhiên theo trong hư không xuất hiện. Hai người đều là người trẻ tuổi, nam ngọc thụ lâm phong, dáng người thon dài, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, cho người một loại phong lưu phong khoáng cảm giác, nhưng là trong mắt không ngừng thoáng hiện âm hiểm ánh mắt lại phá hủy cái này một loại cảm giác. Nữ tư thái thon dài, thân hình có lồi có lõm, khuôn mặt tinh mỹ trắng nõn, cho người một loại vũ mị xinh đẹp cảm giác. Nếu Trần Phong chứng kiến lời nói nhất định sẽ nhận ra nàng này, đúng là lúc ấy tại Hắc Nguyên Sơn mạch trong gặp được xinh đẹp nữ tử, hơn nữa lúc ấy Trần Phong đánh chết Ngũ sư huynh thời điểm vừa vặn bị nữ nhân này chứng kiến, lúc ấy Trần Phong không có đánh chết nàng này, làm cho nàng này đào tẩu, xem như để lại một cái mầm tai họa. Tôn Dao, có phải hay không người trẻ tuổi kia? Nam tử trẻ tuổi mở miệng hỏi, trong thanh âm có chút lỗ mãng cùng khiêu khích. Đúng là chính giữa tiểu tử kia, hóa thành cho ta đều có thể nhận ra, Tam sư huynh, lần này ngươi có thể khẽ động muốn thay ta báo thù. Tôn Dao tiến lên ôm nam tử trẻ tuổi cánh tay, không ngừng loạn choạng, đồng thời chính xác người tựa hồ cũng muốn dán đi lên. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, lại làm sao có thể giết Ngũ sư huynh, còn có thể đem người đả thương? Tam sư huynh có chút hoài nghi mà hỏi. Tam sư huynh, là như thế này, trên người hắn có một kiện bảo khí. Tôn Dao thấp giọng nói. Cái gì? Bảo khí? Ngươi nói có thể thật sự? Tam sư huynh biến sắc, vội vàng truyền âm hỏi. Đương nhiên thật sự, ta làm sao dám lừa gạt sư huynh ngươi đấy? Tôn Dao cao ngất hai ngọn núi không ngừng ở Tam sư huynh trên cánh tay cọ qua cọ lại, làm cho Tam sư huynh cảm giác một cỗ tà hỏa chậm rãi dâng lên đến. Ngươi có hay không đem chuyện này nói cho người khác biết? Tam sư huynh tròng mắt đi lòng vòng hỏi. Đương nhiên đã không có, ta ai cũng không có nói cho, chỉ nói cho sư huynh ngươi một người, còn không phải muốn cho sư huynh ngươi cho ta xuất khí. Tôn Dao vũ mị nhìn Tam sư huynh liếc. Quy 1 chương 88, bắt Tam sư huynh. Chương 88, bắt Tam sư huynh. Bảo khí, không nghĩ tới dĩ nhiên là một kiện bảo khí, chúng ta trong môn phái chỉ sợ đều không có bảo khí, nếu ta có thể đạt được, về sau trở thành trưởng giáo cũng không phải là không được. Tam sư huynh thấp giọng nói ra. Nếu sư huynh thành trưởng giáo, nhất định không thể quên ta a. Tôn Dao phong tình vạn chủng nói. Đây là tự nhiên, đến lúc đó ngươi tựu là trưởng giáo phu nhân. Tam sư huynh nói xong thò tay giơ lên Tôn Dao cái cằm trêu đùa. Ai nha, sư huynh, ngươi thật là hư. Tôn Dao gắt giọng. Bất quá, sư huynh tiếp được chúng ta muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, chờ tiểu tử này theo Vạn Dương Thương hội đi ra, ta tiểu ra tay đuổi bắt hắn, một cái bí cảnh tầng thứ nhất tiểu tu sĩ mà thôi, bên cạnh hắn mặc dù cũng có hai người nhưng là tu vi lại không bằng ta. Bất quá ta có chút tò mò chính là tiểu tử này như thế nào như vậy linh mẫn, vừa rồi nếu không phải chúng ta có ẩn thân phủ, chỉ sợ tiểu bị đối phương phát hiện rồi. Tam sư huynh nghi ngờ nói. Có lẽ là trên người hắn bảo khí tác dụng a. Tôn Dao suy đoán nói. Trong tiểu viện, Trần Phong ba người bao quanh mà ngồi. Ta muốn chúng ta bị người theo dõi, hơn nữa ta có loại cảm giác đối phương là hướng về phía ta đến. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần huynh có cái gì cựu nhân? Diệp Tử Minh nghi ngờ nói. Ta chính thức tiến vào tu luyện giới cũng không có bao lâu thời gian, ta là đang nghĩ không xuất ra có thể có cái gì địch nhân, nếu là thật có địch nhân, dĩ nhiên đối với phương có lẽ ra tay mới là, đối phương đã có thể che giấu không bị chúng ta phát hiện, như vậy thực lực nhất định cao hơn chúng ta. Trần Phong nói ra. Có lẽ thực lực đối phương không cao lắm, nhưng lại sử dụng một ít thủ đoạn, ví dụ như ẩn thân phủ các loại thứ đồ vật. Diệp Tử Minh bỗng nhiên nói ra. Ẩn thân phủ, nếu đối phương thật sự sử dụng ẩn thân phủ, như vậy sự tình ngược lại là dễ lý giải rồi. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, có địch nhân ở sau lưng chằm chằm vào, luôn cảm giác không tốt, hay là hãy mau đem người tìm ra, giải quyết hết. Diệp Tử Minh đề nghị đạo. Cũng thế, ngày mai ta sẽ thấy độ ly khai Bạch Vân Thành, đem đối phương dẫn xuất đến. Trần Phong gật đầu nói đạo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong tựu một mình một người đã đi ra Bạch Vân Thành, mà Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp thì là âm thầm theo sau. Quả nhiên ra khỏi thành không bao lâu, Trần Phong đã bị một nam một nữ ngăn lại, đúng là Tam sư huynh cùng xinh đẹp nữ tử Tôn Giao. Chứng kiến Tôn Giao về sau, Trần Phong lập tức sẽ hiểu, nguyên lai là ngươi, cái này khó trách. Trần Phong cười nói, ta biết ngay lúc ấy cho ngươi chạy thoát hội mang đến một ít hậu hoạn, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi tựu dẫn người đã tìm tới cửa. Trần Phong biểu lộ có chút giống như cười mà không phải cười. Ngươi giết chúng ta Tử Vân Động Thiên Ngũ sư huynh, khoản này sổ sách ta như thế nào hội không cùng ngươi tính toán đâu. Tôn Giao cười lạnh nói, ngươi thật giống như là cố ý đem chúng ta dẫn xuất đến hay sao? Lúc này thời điểm Tam sư huynh biểu lộ ngược lại là có chút nghiêm trọng. Các ngươi coi như không đốc, đã muốn tìm ta phiền toái, ngươi nên đem chuyện này báo cáo cho môn phái, chỉ bằng hai người các ngươi đến đây, đây không phải chịu chết sao? Trần Phong cười nói, hừ, đuổi bắt ngươi, Tam sư huynh một người như vậy đủ rồi. Tôn Giao giọng khe khẽ nói. Trần Phong sau khi nghe lập tức yên tâm, đã chỉ có hai người này như vậy tiểu dễ dàng đuổi rồi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem trên người bảo khí giao ra đây, ta tiểu không làm khó dễ ngươi, thậm chí có thể để cử ngươi gia nhập chúng ta Tử Vân Động Tiên. Tam sư huynh nghĩ nói ra. A, vậy sao? Đem bảo khí giao cho ngươi, sau đó ta có thể gia nhập Tử Vân Động Tiên. Ha ha ha ha, ta nhìn ngươi là nói cười à, toàn bộ Tử Vân Động Tiên chỉ sợ đều không có bảo khí tồn tại à. Trần Phong nhịn không được cười nói. Hừ, chúng ta Lục Đại Động Tiên không hề giống các ngươi ngoại giới tưởng tượng cái kia dạng, ta nhìn ngươi chỉ là một cái tán tu, về sau cũng không có bao nhiêu phát triển tiền đồ, gia nhập chúng ta Tử Vân Động Tiên, coi như là đã có chỗ dựa, về sau ngươi tu luyện cũng có thể thuận buồm xuôi gió, làm chơi ăn thật. Tam sư huynh lắc đầu nói ra. Ta cũng cho các ngươi một con đường đi, chỉ cần các ngươi tự phế tu vi, ta có thể tha các ngươi một mạng, bởi vì hôm nay ta cũng không muốn giết người. Trần Phong cũng cười nói. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau, Tam sư huynh vốn là sức sở, sau đó ngay sau đó tiểu cười ha hả. Ta không có nghe lầm chớ, hay là ngươi cho rằng ngươi có được bảo khí có thể vô địch thiên hạ rồi? Cũng thế, ta hiện tại tiểu ra tay đổi bắt ngươi, lại để cho ngươi biết có được pháp bảo cũng không phải vô địch. Tam sư huynh nói xong tiểu xuất thủ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một hồi rồng ngâm âm thanh truyền đến, tận lực bồi tiếp một đạo tấm lụa tựa như kiếm quang đối với Trần Phong chém giết tới. Tam sư huynh mặc dù ngoài miệng nói tùy ý, nhưng là một khi động thủ tiểu lấy hết toàn lực, cũng không có bởi vì thực lực đối phương nhỏ yếu tiểu sinh ra khinh thị tâm lý, trái lại ra tay một khắc này còn bạo lộ lấy một tia cẩn thận, dù sao Trần Phong trên người có một kiện bảo khí, chính mình mặc dù nghĩ đến lại cũng sẽ không chủ quan. Trường sinh đao. Trần Phong vung tay lên, một thanh màu xanh biếc trường đao rất nhanh ngưng kết đi ra, Trần Phong hiện tại có thể lập tức ngưng kết ra trường sinh đao, mặc dù không là hoàn toàn thể, nhưng là ngưng kết đi ra trường sinh đao cũng so ra mà vượt tam phẩm pháp khí. Một tiếng bạo hưởng, Trần Phong trong tay trường sinh đao bị chấn nát, tiêu tán vô hình. Mà Tam sư huynh thế công cũng bị cản trở xuống. Bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, chỉ có loại thực lực này sao? Trần Phong cười lạnh nói, ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta là bí cảnh tầng thứ 5 cảnh giới, nhưng lại có thể ngăn ở công kích của ta, xem ra ngươi không đơn giản à, bất quá kịp thời như vậy, ta hôm nay hay là muốn bắt ngươi, xem ta tử điện kiếm quang thuật. Tam sư huynh trường kiếm trong tay bỗng nhiên tách ra từng đạo tử quang. Từng đạo tử sắc kiếm quang giống như lôi điện che đậy hư không, đem Trần Phong chỉnh thể bao vây lại, từng đạo kiếm khí biến ảo đã trở thành hình cung, coi như tạo thành một quả trứng gà xác, mà Trần Phong tựu là trung tâm bị công kích đối tượng. Hảo cương uy lực, thật là xảo diệu kiếm thuật, không hổ là bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, nếu không phải ta cô động ra linh hồn chi hỏa, thần thức tăng nhiều, thực còn không phải người này đối thủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù công kích của đối phương vượt xa mình có thể ngăn cản cấp độ, nhưng là Trần Phong thần thức muốn xa xa cao hơn đối phương, tư duy phản ứng cùng chung quanh hết thảy sự vật nắm chắc đều rõ ràng vô cùng, có thể tại trong thời gian ngắn nhất nhìn ra đối phương công kích hư thật, cho rằng giấu ở trong đó lỗ thủng. Trường sinh đao lại lần nữa trong tay ngưng kết đi ra, Trần Phong chỉ một ngón tay, mũi đao quỷ dị xẹt qua một đạo huyền ảo dấu vết, vừa vặn điểm ở chung quanh kiếm mạc bên trong một cái bạc nhược yếu kém điểm bên trên. Chính là trong chỗ này, phá cho ta. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trong tay trường sinh đao chán phóng qua mang, đem chung quanh kiếm mạc nổ tung một cái điểm, sau đó cả người coi như giống như cá bơi chui ra ngoài. Sau khi đi ra, Trần Phong ánh đao lóe lên, trường sinh đao rời khỏi tay, trực tiếp đối với Tam sư huynh kích bắn xuyên qua. Ồ, vậy mà có thể đánh phá của ta tử điện kiếm khí cháo. Tam sư huynh lắp bắp kinh hãi, tự một mình chiêu này tựu là bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ đều không dễ dàng ứng phó, không nghĩ tới lại bị một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ cho đánh vỡ. Phải biết rằng một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ tại chính mình trong mắt căn bản chính là đơn giản bắt vuốt ve nhân vật. 3. Trần Phong ném ra trường sinh đao bị Tam sư huynh một đạo kiếm quang đánh nát. Ngươi cái này ngưng khí thành binh công phu cũng không phải sai. Tam sư huynh cười lạnh nói. Tiếp được Trần Phong liên tiếp ngưng kết ra ba cái trường sinh đao, tất cả đều bị Tam sư huynh từng cái chém vỡ, Trần Phong đã biết rõ dựa vào chính mình thực lực bây giờ còn thì không cách nào cùng đối phương đánh bính. Tiểu tử, còn không sử dụng bảo khí a, ngươi điểm ấy thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng là còn xa xa không là đối thủ của ta, tranh thủ thời gian xuất ra bảo khí a, cho ta xem bảo khí uy lực. Tam sư huynh cười to nói, đối phó ngươi, ta còn khinh thường sử dụng bảo khí, bằng lực lượng của ta đủ để trấn áp ngươi. Trần Phong đống nhiên cười nói, một cấu ngưng tụ thành thực chất thần thức đối với cách đó không xa Tam sư huynh trùng kích qua đi. Như vậy khoảng cách ngắn, thần thức công kích lập tức đến, trực tiếp chui vào Tam sư huynh trong đầu. A, không tốt, cường đại như vậy thần thức. Tam sư huynh sắc mặt đại biến, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một trường đánh tại bên người Tôn Giao trên người, mà chính mình thì là quay người hướng xa xa bỏ chạy. Đủ lâm trầm hiểm, nhìn xem đối với mình vọt tới xinh đẹp nữ tử, Trần Phong nhịn không được cảm đạo. Vừa rồi Tam sư huynh bị chính mình đả thương về sau, vậy mà tại lâm trốn trước khi đi đem Tôn Giao ném ra đệm lưng. Đây hết thảy đều là ngươi gây ra, lúc này đây ta nhìn ngươi như thế nào đào tẩu. Trần Phong không có nương tay, như thiểm điện ra tay, một quyền đánh tại Tôn Giao trên người. A, tha mạng a! Tôn Giao hét thảm lên. Ba ba ba ba. Tôn Giao toàn thân phát ra liên tiếp bạo hưởng, sau đó hướng xa xa bay rất ra ngoài, nện trên mặt đất, không biết sống chết. Bên kia Tam sư huynh cũng bị mai phục tại một bên Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp ngăn lại. Tử Vân động Thiên Tam sư huynh, nguyên lai là cái hạng người ham sống sợ chết. Diệp Tử Minh cười lạnh nói, cái này không phải sợ chết không sợ chết vấn đề, không có người nguyện ý bỏ qua tánh mạng của mình, chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta lúc này đây, mọi chuyện đều tốt nói. Tam sư huynh mặt như biểu lộ nói, vậy mà không có lại lần nữa đào thoát. Buông tha ngươi, cũng không phải là không thể được, hiện tại ngươi đem binh khí trong tay ném đi, sau đó phong bế tu vi của mình, mặc cho chúng ta xử lý. Diệp Tử Minh quát, đã như vậy, ta tiểu cùng các ngươi liều mạng. Tam sư huynh biến sắc, trường kiếm trong tay mãnh liệt ném ra, hóa thành một đạo ánh sáng đối với Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp phóng đi. Bạo! Tam sư huynh quát khẽ một tiếng, chính mình buồn mạng pháp khí vậy mà muốn nổ tung lên, hóa thành cường đại trùng kích lực đến công kích địch nhân, mà chính mình bởi vì buồn mạng pháp khí tự bạo thần thức cũng nhận được thương tổn nghiêm trọng, nhưng là Tam sư huynh người này sát thực ngoan độc, vậy mà thừa cơ hướng một bên xung đột đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Trần Phong đông nhiên trùng thiên mà hàng, một cỗ thần thức chấn động chui vào Tam sư huynh trong đầu, phong bế đối phương toàn thân tu vi. Không muốn giết ta, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tam sư huynh cho rằng Trần Phong muốn hạ sát thủ, lập tức kêu to lên. Hừ. Trần Phong tiến lên nhắc tới Tam sư huynh, thật giống như dẫn theo một chỉ chó chết, sau đó cùng Diệp Tử Minh hai người hội hợp. Các ngươi không có sao chứ? Trần Phong hỏi. Không có việc gì, một ít bị thương ngoài da, tiểu tử này ngược lại là ngoan độc, một thanh tứ phẩm pháp khí, vậy mà nói tự bạo tiểu tự bạo, muốn không phải chúng ta lảnh trốn nhanh, thực còn sẽ có chút ít nguy hiểm. Diệp Tử Minh cười nói. Nữ nhân kia chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Lỗ Tháp hỏi. Trước tìm không có người địa phương, hảo hảo nghiền ép thoáng một phát cái này Tử Vân động Thiên Tam sư huynh giá trị. Trần Phong cười nói. Đúng vậy, ta cũng đang có ý này. Diệp Tử Minh nhìn vẻ mặt chán trường Tam sư huynh cười nói. Quy 1 chương 89, nhận được tin tức. Chương 89, nhận được tin tức. Rất nhanh ba người đã đến một mảnh vết chân rất thưa thớt rậm rạp trong bụi cỏ, phu phu một tiếng, Tam sư huynh bị ném xuống đất. Các ngươi muốn làm gì? Chứng kiến đối phương không có giết chính mình, Tam sư huynh ngược lại cảm thấy có chút sợ hãi rồi. Cho chúng ta một cái lý do không giết ngươi, hoặc là phơi bày một ít chúng ta không giết điều kiện của ngươi. Trần Phong cười nói. Các ngươi nếu giết ta sẽ rất phiền toái. Tam sư huynh gấp nói gấp. Giết ngươi, xong hết mọi chuyện, không có người sẽ biết. Diệp Tử Minh cười lắc đầu. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tam sư huynh nghĩ hỏi. Được rồi, hãy bớt sàng luôn đi, ngươi nếu muốn mạng sống, muốn trả giá một ít gì đó, ví dụ như một ít nguyên dương đan, hoặc là pháp tinh, lại hoặc là một ít cao giai đan dược, tóm lại tiểu là một ít tu luyện sử dụng thứ đồ vật, đương nhiên, nhất định phải đều biết lượng cùng chất lượng, bằng không thì chúng ta giết chết ngươi thì ra là tiện tay mà thôi sự tình. Trần Phong nói xong trong tay khí lưu lưu chuyển, một thanh trường sinh đao ngưng tụ đi ra. Vung tay lên, đao khí quét ngang, trước mặt mấy chục thước bụi cỏ chỉnh tề cả bị chặt đứt. Không muốn đùa nghịch bị bợm, cũng không muốn lãng phí thời gian của chúng ta, bằng không thì ngươi biết hậu quả. Trần Phong lạnh lùng nói. Ta có thể cho các ngươi một ít đan dược, hoặc là pháp tinh, nhưng là các ngươi phải đáp ứng thả ta một mạng. Tam sư huynh nói ra. Cũng tốt, 100 vạn nguyên dương đan, mua tánh mạng của ngươi. Diệp Tử Minh cười nói. Cái gì, 100 vạn nguyên dương đan, các ngươi còn không bằng chém giết, tự là giết ta cũng không có khả năng cầm được đi ra. Tam sư huynh hét lớn. Nói như vậy ngươi sẽ không có giá trị, lưu ngươi làm gì dùng. Lỗ Tháp nói xong xuất ra côn sắt muốn chém ra. Chấm đã chấm đã. Trần Phong thò tay ngăn lại Lỗ Tháp. Tử Vân động Thiên Tam sư huynh, tự nhiên liền 100 vạn nguyên dương đan đều cầm không đi ra, lời này nếu nói ra, nhưng chỉ có cái chê cười. Trần Phong cười nói. Hừ, ta chỉ là một cái bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, cũng không phải thiên nhân cảnh cao thủ, trên người tại sao có thể có nhiều như vậy tài phú? Tam sư huynh nhịn không được phản bác đạo. Không đúng à, ta nhớ được các ngươi môn phái Lưu Vân Thiên, vừa ra tay tiểu là 1 vạn khối pháp tinh, 1 vạn khối pháp tinh tiểu tương đương với 100 vạn khối nguyên dương đan, Lưu Vân Thiên chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, mà ngươi nhưng lại Tử Vân động Thiên Tam sư huynh, ngươi nói trên người của ngươi không có tài phú, chúng ta như thế nào sẽ tin tưởng? Trần Phong cười lạnh nói. Được rồi, không nên cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn đi được. Diệp Tử Minh bắt đầu hát mặt đen rồi, đồng thời đem Tam sư huynh trên người túi không gian cầm đi qua. Người ta Lưu Vân Thiên chỉ dùng để chính là không gian pháp khí, trên người của ngươi chỉ là một cái cấp thấp nhất túi không gian, cái này trong ở giữa chênh lệch thật sự là quá rõ ràng đi à nha. Diệp Tử Minh giễu cợt nói, sau đó đem túi không gian bên trong thứ đồ vật đều đem ra. Chậc chậc, đường đường Tử Vân động Thiên Tam sư huynh, trên người chỉ có 1000 khối pháp tinh, cái này cũng rất nghèo nàn đi. Ngươi sẽ không nói đây là của ngươi này toàn bộ gia sản a? Trần Phong ba người thay phiên chào phúng. Hừ, Lưu Vân Thiên cùng ta bất đồng, hắn là Cửu Tiêu cung đệ tử, tự nhiên thân gia phong phú, hơn nữa hắn lao tử chính là chúng ta trưởng giáo, hơn nữa lại trưởng quản pháp tinh mỏ, tại sao là chúng ta loại này đệ tử có thể so? Tam sư huynh nhịn không được oán giận đạo. Pháp tinh mỏ. Trần Phong trong lòng ba người khẽ động, rất nhanh trao đổi một cái ánh mắt, biết rõ rốt cục đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên. Ngươi lừa gạt ai đó, các ngươi Tử Vân động tiên sẽ có pháp tinh mỏ, chúng ta vậy mới không tin, chỉ sợ là Cửu Tiêu cung sản nghiệp a. Diệp Tử Minh giả bộ như không tin hỏi. Đương nhiên là chúng ta Tử Vân động tiên sản nghiệp, đây cũng là vì cái gì Cửu Tiêu cung muốn thu Lưu Vân Thiên làm đệ tử nguyên nhân. Tam sư huynh gấp nói gấp. Mặt khác ngũ đại động thiên đều không có pháp tinh mỏ, vì cái gì các ngươi sẽ có, ngươi cái này căn bản là đang gạt chúng ta. Trần Phong khinh thường nói. Hừ, chúng ta Tử Vân động thiên chiếm diện tích mấy vạn dặm, quản lý mấy trăm tiểu quốc gia, trong đó ra một ít khoáng sản còn không phải bình thường. Tam sư huynh ngạo nghễ nói. Vậy sao, đã như vậy, vậy ngươi nói các ngươi Tử Vân động thiên pháp tinh mỏ ở địa phương nào? Trần Phong hỏi. Đến ngay đây. Nói đến đây thời điểm Tam sư huynh đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức câm miệng, không nói thêm gì nữa. Ở nơi nào? Diệp Tử Minh quát. Các ngươi không muốn vọng muốn biết pháp tinh mỏ vị trí, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Tam sư huynh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi đủ kiên cường. Trần Phong trong tay trường sinh đao rất nhanh một cái xoay quanh, Tam sư huynh tay chân gần đều bị đánh gãy, máy chảy như rót. A. Tam sư huynh sắc mặt nhăn nhó, há mồm hét thảm lên. Lúc này đây là đứt tay gân chân, tiếp theo tiểu là đoạn kinh mạch của các ngươi. Trần Phong thản nhiên nói. Không muốn phiền toái như vậy, ta gần đây sửa chữa một loại thần hồn chi pháp, có thể trực tiếp tiến vào đối phương trong đầu siêu tầm muốn thứ đồ vật, ta có thể tới thử xem. Diệp Tử Minh nói ra. Ngươi không phải còn không có tu luyện thành công ấy ư? Ta nghe nói nếu không may xuất hiện, đối phương rất dễ dàng tiểu sẽ biến thành ngu ngốc. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong hiện tại thần thức tu vi có thể siêu tầm đối phương thức hải, hơn nữa trưởng sinh chân kinh trong cũng có tương ứng pháp môn, nhưng là Trần Phong còn không có tu luyện, tự nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng phương pháp này, bằng không thì một khi không may xuất hiện, đem đối phương biến thành ngu ngốc, như vậy nên cái gì đều hỏi không ra đến rồi. Nếu biến thành ngu ngốc, chỉ có thể coi là hắn không may, vừa vặn cầm hắn làm thí nghiệm. Diệp Tử Minh cười nói, một đạo thần thức theo trong thức hải chui ra, muốn thi triển thu hồn pháp quyết. Chấm đã, được rồi, ta nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng thả ta. Tam sư huynh rốt cục thỏa hiệp rồi. Sau nửa canh giờ ba người theo Tam sư huynh trong miệng đã biết hết thảy. Không nghĩ tới Tử Vân động thiên thực sự pháp tinh mỏ, hơn nữa là mới nhất phát hiện hay sao? Diệp Tử Minh có chút kinh hỉ nói. Tại Tam sư huynh miêu tả ở bên trong, 4 tháng trước, tại khoảng cách Tử Vân động thiên 2000 dặm một chỗ dãy núi ở bên trong, có người phát hiện pháp tinh mỏ, sau đó rất nhanh bị Tử Vân động thiên tiếp quản. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Tử Vân động thiên cao tầng mới biết được, ngay cả chết mất chính là cái kia Ngũ sư huynh cũng không biết. Tử Vân động thiên trưởng giáo biết rõ rựa vào nhà mình môn phái thực lực căn bản không cách nào bảo trụ cái này pháp tinh mỏ, vì vậy tiểu là tin tức báo cáo cho môn phái hậu trưởng. Thì ra là Cửu Tiêu Cung, do Cửu Tiêu Cung phái ra một bộ phận tu sĩ đến đây hiệp trợ khai thác. Bởi vì Tử Vân động thiên trưởng giáo tại chuyện này có lợi là lập công lớn, không riêng đã nhận được một ít ban thưởng, mà ngay cả nhi tử Lưu Vân Thiên cũng phá lệ bị Cửu Tiêu Cung trưởng lao thu làm đệ tử. Nguyên lai sự tình là như thế này, chắc không được Lưu Vân Thiên tiểu tử kia hội tiến vào Cửu Tiêu Cung, hơn nữa hung hăng càn quấy tới cực điểm, nguyên lai đây đều là có nguyên nhân. Trần Phong gật đầu nói. Tiếp được Trần Phong ba người liếc nhau một cái, ba người trong mắt tất cả đều lộ ra cực nóng ánh mắt. Muốn hay không làm một phiếu? Trần Phong nhất mở miệng trước. Cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua. Lỗ Tháp cười nói, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Diệp Tử Minh cũng gật đầu đồng ý. Người dẫn chúng ta đi. Ba người nhìn về phía Tam sư huynh. Ta xem các ngươi là điên rồi. Tam sư huynh kêu lên. Đây là ngươi duy nhất có thể dùng mạng sống cơ hội. Trần Phong nói xong vung tay lên đem Tam sư huynh đánh ngất xỉu, sau đó thu vào trường sinh tháp bên trong. Xem ra chúng ta suy đoán là chính xác, Tử Vân động thiên sắc thực phát hiện một tòa pháp tinh mỏ, vì thế, Lưu Vân Thiên mới bái nhập Cửu Tiêu Cung, ôm vào Cửu Tiêu Cung đùi. Dạng này tính đến, cái này tòa pháp tinh mỏ đã là Cửu Tiêu Cung sản nghiệp, chúng ta làm như vậy tiểu là khiêu chiến Cửu Tiêu Cung, khiêu chiến một cái có tiên nhân tọa trấn môn phái, như vậy cũng tốt so con kiến đi khiêu chiến voi. Sai rồi, chúng ta không phải khiêu chiến voi, mà là nghĩ đến sao có thể gặm thức ăn một ngụm là được, dù sao cũng là tại Tử Vân động thiên trên địa bàn, hơn nữa lại là phát hiện mới pháp tinh mỏ, nói sau Cửu Tiêu Cung cũng nhất định sẽ đem cái này ít đồ để ở trong mắt, chúng ta cần phải làm là đục nước béo cò, thừa cơ kiếm điểm chỗ tốt, đây chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Liêu mạng, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong, muốn là như thế này chậm rãi tu luyện không biết muốn tới khi nào đâu. Đã làm, nếu có thể thừa cơ cướp được mấy vạn pháp tinh, đầy đủ tu vi của ta tăng lên mấy cấp độ rồi. Tại lợi ích đem ra sử dụng phía dưới Trần Phong ba người rất nhanh tự hạ định chủ ý. Tiếp được ba người cũng không hề hồi Bạch Vân Thành, mà là trực tiếp chạy tới Tử Vân động thiên địa bàn, ba người đều là bí cảnh cấp bậc tu sĩ, đem ra sử dụng phi kiếm, phi thiên độ địa, tiến triển cực nhanh, mấy ngày sau liền tiến vào Tử Vân động thiên địa bàn. Tử Vân động thiên mặc dù không tính là tiên đạo môn phái, nhưng là sau lưng có Cửu Tiêu cung ủng hộ, khống chế được mấy trăm tiểu quốc gia. Hàng năm đều chuyển vận một ít có thiên phú thiếu niên tiến vào Cửu Tiêu Cung, ở thế tục giới xem như cao cao tại thượng tồn tại, cũng là Cửu Tiêu Cung ở thế tục giới người phát ngôn. Chắc không được gần đây một thời gian ngắn Tử Vân động thiên rất là hung hăng càng quái, ẩn ẩn có kỵ tại cái khác ngũ đại động thiên trên đầu tư thế, nguyên lai là khai phát một tòa pháp tinh mỏ, chỉ là không biết cái này tòa pháp tinh mỏ quy mô như thế nào. Lỗ Tháp nói ra, căn cứ một ít sách vở ghi lại, chúng ta vĩnh hằng đại thế giới cho đến nay phát hiện nhỏ nhất pháp tinh mỏ cũng có hơn 1000 vạn khối pháp tinh sản lượng. Diệp Tử Minh cười nói, hơn 1000 vạn, cái kia chính là tương đương với 1 tỷ nguyên dương đang ăn rồi. Nếu chuyển hóa làm linh khí không biết sẽ có bao nhiêu, đã như vậy có pháp tinh mỏ tồn tại địa phương nhất định linh khí sung túc, thảo mộc tràn đầy. Trần Phong phòng đoán đạo. Căn cứ tiểu tử kia nói chuyện, là ở khoảng cách Tử Vân động thiên 2000 dặm chỗ Tử Điện Sơn, đó là một chỗ dãy núi, trong đó quanh năm có tử sắc lôi điện tồn tại, người bình thường không cách nào tiến vào, ta mặc dù biết cái chỗ này, nhưng lại chưa từng đi. Diệp Tử Minh nói ra. Tử Điện Sơn, tử sắc lôi điện, nghe danh tự giống như không phải tầm thường địa phương. Trần Phong nói ra. Đã đến địa phương sẽ biết, chúng ta hay là ngẫm lại như thế nào hôn vào đi thôi. Tử Vân động thiên tọa lạc tại Tử Vân Sơn bên trên, ngọn núi này mặc dù không phải danh sơn, thực sự thế núi dốc đứng, núi non trùng điệp, ngọn núi tú lệ, linh khí vần quanh, nhất là ngọn núi chính, cao ngất xuyên thẳng trời xanh, khoảng chừng 3000 trượng. Kỳ phong quái thạch, linh cầm lượn vòng, vân vụ lượn lờ, cũng là có một tia tiên gia hào khí, nếu người bình thường đến đây chứng kiến nhất định sẽ trở thành động thiên phúc địa. Lúc này ở núi Tử Vân ngọn núi chính, cao tới ngàn trượng một chỗ trong động phủ, một cái đầu đội tử kim quan trung niên nhân đang tại giận dữ, một chương tử ngọc tạo hình ngọc bàn bị đập thành phấn vụn, người này đúng là Tử Vân Động Tiên trưởng giáo Lưu Điện Phong. Vừa mới Cửu Tiêu cung Lôi Cương chân nhân truyền đến tin tức, Vân Thiên khả năng ngộ hại rồi. Lưu Điện Phong trầm giọng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, động phủ một góc còn có cái trung niên mỹ phụ chính đang khóc, đúng là Lưu Vân Thiên mẹ đẻ, cũng là Tử Vân Động Tiên trưởng giáo phu nhân. Quy 1 chương 90, linh hồn công xưởng. Chương 90, linh hồn công xưởng. Trưởng giáo đại nhân, có biết hay không là ai làm hay sao? Một cái lão giả hỏi, người nọ là Tử Vân Động Tiên trưởng lão. Tạm thời còn không biết, bất quá Lôi Cương chân nhân nói hắn đã nhớ kỹ đối phương khí tức. Lưu Điện Phong trầm giọng nói, đã Lôi Cương chân nhân nhúng tay, khẳng định như vậy có thể tìm ra sự tồn tại của đối phương, thay công tử báo thủ, đoạn thời gian này đúng là trưởng giáo đại nhân trùng kích thiên nhân cảnh thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không muốn vì vậy mà bị thương tâm thần. Lão giả khuyên giải nói, Vân Thiên tử lệnh ta tâm phiền ý loạn, căn bản định không dưới tâm thần đến tu luyện. Lưu Điện Phong ngồi ở trên mặt ghế, sắc mặt biến ảo bất định, như trước rất khó coi. Chúng ta người tu đạo vốn tiểu mặt gặp tùy thời toi mạng chuẩn bị, trưởng giáo đại nhân hay là muốn khai chút ít, nói sau Lôi Cương chân nhân cũng không có nói Vân Thiên tiểu nhất định ngộ hại rồi, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ cũng nói không chừng. Một cái khác trung niên tu sĩ cũng đi theo khuyên giải nói, bẩm báo trưởng giáo, nhị công tử, tam công tử, thứ công tử cầu kiến. Lúc này thời điểm có người đi lên thông báo. Hừ, không thấy, ta lập tức muốn bế quan tu luyện, truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta không được có người trước tới quấy rầy. Đại trưởng lão tọa trấn Tử Vân Động Tiên, tam trưởng lão, tứ trưởng lão tiến đến Tử Điện Sơn hiệp trợ nhị trưởng lão, mấy ngày nữa Cựu Tiêu cung sẽ phái một cao thủ đến đây tọa trấn, chúng ta Tử Vân Động Tiên cũng không cần cả ngày chờ đợi lo lắng rồi. Lưu Điện Phong sau khi nói xong thân hình lóe lên tiểu biến mất tại động phủ ở chỗ sâu trong. Ai, chúng ta Tử Vân Động Tiên cũng là thời buổi rối loạn a, mặc dù phát hiện một tòa pháp tinh mỏ, bất quá cũng không thấy đúng là chuyện tốt, mà khác ngũ đại động thiên cùng một ít môn phái nhỏ, thậm chí một ít đạo tặc, tán tu đều chầm chậm vào đâu rồi, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, sự tình không thể tưởng tượng. Hiện tại chỉ hy vọng trưởng giáo đại nhân có thể tấn chức thiên nhân cảnh, một khi tấn chức thiên nhân cảnh có thể ngăn chặn cục diện, bằng không thì chỉ có thể hướng Cựu Tiêu cung cầu cứu rồi. Hừ, Cựu Tiêu cung chi nhân nguyên một đám ngạo lỗ mũi chỉ lên trời, hồn nhiên không đem chúng ta để ở trong mắt, lúc này đây cũng không biết hội phái ai đến. Trong động phủ mấy đại trưởng lão lắc đầu thở dài nói, lúc này thời điểm ba cái trẻ tuổi tu sĩ rất nhanh đi đến, vừa tiến đến tiểu ngao đảo khóc lớn, thê thảm đến cực điểm. Tốt rồi, các ngươi không cần khóc, trưởng giáo đại nhân đã phân phó không thấy bất luận kẻ nào, hơn nữa trưởng giáo đại nhân còn nói cũng không có được Lưu Vân Thiên tin người chết, cho nên các ngươi không cần như vậy bi thương, hay là nên làm gì tiểu đi làm gì. Đại trưởng lao nhíu mày nói ra. Nghe xong lời này, cái này ba người trẻ tuổi lập tức ngừng tiếng khóc, trên mặt một giọt nước mắt đều không có, nhìn trong động phủ tình hình, sau đó nguyên một đám xám xịt lui ra ngoài. Ai, chúng ta Tử Ngọc Động Thiên kế tục không còn chút sức lực nào a. Đại trưởng lão lại lần nữa thở dài nói, phía trước tiểu là Tử Điện Sơn rồi, thoạt nhìn thế núi cũng không cao lắm, địa hình cũng không có kỳ lạ chỗ a. Lỗ Tháp nhìn phía xa phập phồng dãy núi nói ra, mặc dù địa hình nhìn không ra cái gì, nhưng là ta lại cảm nhận được một tia tia lôi điện chi lực. Trần Phong nhắm mắt lại cảm ứng thoáng một phát nói ra, kỳ thật không riêng trên bầu trời có thể sinh ra lôi điện chi lực, tiểu là thâm hậu đại địa cũng có thể sinh ra các loại lôi điện, ta muốn tại đây tử sắc lôi điện có lẽ chính là trong chỗ này địa hình tạo nên a. Diệp Tử Minh nói ra, Tháp, nhanh mau ra đây. Trần Phong phóng xuất ra một tia thần thức tại Trường Sinh Tháp trong kêu to. Có chuyện gì? Tháp tò mò hỏi. Cảm thụ thoáng một phát, phía trước có hay không pháp tinh khí tức? Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm đúng là mượn nhờ Trường Sinh Tháp thời điểm, Trần Phong cũng sẽ không ngốc đến cùng Trường Sinh Tháp tính sổ. Phía trước 100 dặm, dưới mặt đất ngàn trượng chỗ có một tòa pháp tinh mỏ, hảo tiểu tử, nhanh như vậy ngươi đã tìm được như vậy một cái nơi tốt, nếu ta đem cái này một cái pháp tinh mỏ đều cho cắn nuốt, như vậy ta có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Tháp có chút hưng phấn nói, những pháp tinh này có thể cho ngươi khôi phục thực lực. Trần Phong lúc nói lời này cảm giác tựa hồ có chuyện sắp sửa phát sinh. Đương nhiên, ta bởi vì bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí với ta mà nói hiệu quả không lớn, hơn nữa ta hiện tại cũng không có lớn như vậy pháp lực đến thôn phệ sinh cơ, chỉ có thể mượn nhờ tại một ít thiên địa linh vật đến khôi phục nguyên khí, pháp tinh mặc dù đẳng cấp thấp, bất quá so ngoại giới thiên địa linh khí muốn tốt quá nhiều." Tháp chậm rãi nói ra. Nghe thế Trần Phong cũng nhịn không được nữa, thần thức tại Trường Sinh Tháp trong rất nhanh quét ngang, quả nhiên, chính mình theo Lưu Vân Thiên trên người ăn cướp đến một vạn khối pháp tinh vậy mà biến mất không thấy gì nữa, liền một khối đều không có để lại. "Của ta pháp tinh đâu?" Trần Phong nhịn không được kêu lên. "Trần huynh, ngươi nói cái gì?" Ngoại giới Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp tò mò nhìn Trần Phong la to. "Ách, không có gì không có gì, đột nhiên nghĩ tới một sự tình, các ngươi không cần để ý." Trần Phong vội vàng nói, vì vậy tại Trường Sinh Tháp trong lại lần nữa kêu to. "Ta cái kia một vạn khối pháp tinh đâu rồi, ta nhớ đến lúc ấy rõ ràng là để ở chỗ này." Trần Phong hét lớn. Không phải do Trần Phong không nổi giận, đây chính là một vạn khối pháp tinh, thì ra là tương đương với 100 vạn nguyên dương đan, đây là Trần Phong từ lúc chào đời tới nay bái kiến có được lớn nhất tài phú, thật giống như một người bình thường đã có được một tòa kim sơn, đột nhiên tầm đó cái này tòa kim sơn biến mất. Đây quả thực là một loại thổ huyết cảm giác. Ta không phải đã nói rồi sao, pháp tinh có thể cho ta khôi phục thực lực. Tháp đương nhiên nói. Ý của ngươi là nói, ngươi đem ta để ở chỗ này một vạn pháp tinh cho ta hấp thu, liền một khối đều không có để lại cho ta. Trần Phong cảm giác mình lúc nói lời này bình tĩnh hình như là sắp sửa phun trào núi lửa. Những pháp tinh này mặc dù rất ít, nhưng lại để cho ta khôi phục một tia lực lượng, về sau ngươi phải tìm càng nhiều nữa pháp tinh để cho ta khôi phục, như vậy lực lượng của ta trở nên mạnh mẽ rồi, mới có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Tháp ngữ khí bình tĩnh nói. A. Trần Phong thần thức tại Trường Sinh Tháp trong gầm hét lên, một cỗ cường đại sóng âm không ngừng hướng chung quanh trùng kích, Trường Sinh Tháp bên trong khí lưu kịch liệt phiên cuộn. Cường đại chói tai sóng âm làm cho tứ nhị linh hầu cùng tử điện ngân quang giao cũng nhịn không được lộ ra khó chịu biểu lộ. Rốt cục, Trần Phong phát tiết đã đủ rồi, lại lần nữa chất vấn tháp, ngươi hấp thu nhiều như vậy pháp tinh, khôi phục thực lực đã đến cái gì cấp độ? Ngươi xem. Một đạo ánh sáng bỗng nhiên tại Trần Phong trước mặt khuyết tán ra, rất nhanh tựu tạo thành một cái gương bình thường màn hình, một tòa phong cách cổ xưa ố vàng đổ bỏ đi tiểu tháp xuất hiện tại trong màn hình. Trường Sinh Tháp. Trần Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy, đúng là Trường Sinh Tháp ảnh hưởng. Tháp cười nói. Sau đó trước mặt tiểu tháp bỗng nhiên biến lớn, trên người hắn rậm rạp chẳng chịt lỗ hổng cũng vô hạn phóng đại, cuối cùng, Trường Sinh Tháp bên trong một cái góc cạnh bên trên lỗ hổng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Thấy được chưa? Tháp hỏi. Cái này không phải là cái lỗ hổng sao? Trần Phong nghi ngờ nói. Ta hấp thu những pháp tinh kia, đem cái này lỗ hổng chữa trị 1% trình độ. Tháp trong thanh âm có chút hưng phấn. Phịch. Ngoại giới, Trần Phong cả người đặt mông ngồi trên mặt đất. Trần huynh, ngươi làm sao? Diệp Tử Minh nghi ngờ nói. Ta cảm giác hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Phong ngực phập phồng bất định, cảm giác một cỗ phiền muộn chi khí muốn đem mình nổ tung. Mệt mỏi. Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp liếc nhau một cái, cảm giác lời này có chút khó tin, điểm ấy lộ trình nếu người bình thường tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng là tất cả mọi người là phi thiên độn địa tu sĩ, đi một tí lộ trình tựu nói mệt mỏi, điều này thật sự là có chút không thể nào nói nổi a. Bất quá Diệp Tử Minh hai người cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đi qua một bên nghỉ ngơi đi. Bá. Trần Phong cả người lại lần nữa tiến vào Trường Sinh Tháp trong. Tháp, ngươi hấp thu ta nhiều như vậy pháp tinh, cũng chỉ là tu bổ một cái lỗ hổng, không đúng, ngươi liền cái này nho nhỏ lỗ hổng đều không có chữa trị, ngươi đưa ta pháp tinh. Trần Phong khí liên tục giơ chân. Trần Phong thế nhưng mà biết rõ, Trường Sinh Tháp thượng diện lỗ hổng hơn hàng hà, vừa rồi chính mình chứng kiến chỉ là trong đó nhỏ nhất một cái lỗ hổng, một vạn pháp tinh chỉ là tu bổ nhỏ nhất lỗ hổng 1%, loại tình huống này làm cho Trần Phong cảm giác có chút không thể tiếp nhận. Cho nên nói, ngươi muốn cần tìm càng nhiều nữa pháp tinh, phía trước không phải có một tòa pháp tinh mỏ, nếu ta có thể đem cái kia một tòa pháp tinh mỏ đều bị cắn nuốt rồi, chỉ sợ có thể chữa trị mấy cái lỗ hổng cũng nói không chừng. Tháp thanh âm y nguyên bình thản, cũng không có bởi vì Trần Phong nổi giận mà có sợ biến hóa. Không chỉ nói những không có tác dụng đâu này, ta cần muốn nhìn thấy thật sự chỗ tốt. Trần Phong bình tĩnh thoáng một phát tâm thần kêu lên. Nếu cái này một vạn pháp tinh chỉ là tu bổ thoáng một phát cái này lỗ hổng, như vậy Trần Phong thật sự là liền tâm muốn chết đều đã có. Đương nhiên là có chỗ tốt, cái này một chỉ yêu thú cùng một cái lớn yêu, ngươi không phải một mực phát sầu không có biện pháp xử lý ấy ư? Lần này hấp thu những pháp tinh này về sau ta khôi phục một tia lực lượng, có thể vận dụng một ít thủ đoạn. Tháp nói xong chung quanh khí lưu bắt đầu khởi động, bị chăm chú trói buộc tứ nhĩ linh hầu chậm rãi phiêu bay đến Trần Phong trước mặt. Lúc này con yêu thú này toàn thân khí tức bể bại, trên người lực lượng tiêu giảm lợi hại, chứng kiến Trần Phong về sau chỉ là gầm nhẹ vài tiếng, liền gào thét khí lực đều không có. Ngươi có thủ đoạn gì? Trần Phong hỏi. Kỳ thật thủ đoạn này Trường Sinh Chân Kinh trong cũng có ghi lại, bất quá ngươi thực lực bây giờ không đủ, không thể thi triển mà thôi. Cái môn này thủ pháp gọi là linh hồn công xiềng, hoặc là gọi là linh hồn lạc ấn, đây là một loại thần hồn chi thuật, chỉ cần tại đối phương trong đầu gieo xuống lạc ấn, đối phương sẽ hoàn toàn nghe theo khống chế của ngươi, cả đời đều không thể thoát khỏi. Ngươi chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động có thể nắm giữ đối phương sinh tử, loại thủ đoạn này như thế nào? Đây. Tháp chậm rãi nói ra. Ác độc như vậy một loại thủ đoạn. Trần Phong nhịn không được kêu lên. Hừ, ngươi biết cái gì? Pháp quyết chỉ là tu sĩ sử dụng một loại thủ đoạn mà thôi. Nói sau ta cũng không phải tu sĩ gì, nói sau chỉ cần tu vi đã đến cảnh giới nhất định về sau, mỗi người đều biết sử dụng loại thủ đoạn này, cái này cũng không quá đáng là một loại cấm chế mà thôi. Thế nào, ngươi đến cùng có cần hay không phương pháp này? Tháp có chút không kiên nhẫn nói. Dùng, vì cái gì không cần, ngươi mau mau thi triển cho ta xem. Trần Phong vội vàng nói. Tốt. Tháp sau khi nói xong, Trần Phong tiểu chứng kiến một đạo ánh sáng một phân thành hai, một đạo chưa đi đến tứ nhĩ linh hầu trong đầu, một đạo chui vào chính mình trong đầu, một hồi huyền ảo cấm chế hiện lên. Trần Phong tiểu cảm giác mình trong đầu nhiều hơn một loại kỳ lạ cảm giác, trước mặt tứ nhĩ linh hầu hết thảy đủ loại đều nắm giữ ở chính mình trong thần thức, chỉ cần mình thần thức khẽ động, có thể làm cho đối phương trong óc nổ bùng, linh hồn tiêu vong. Quy 1 chương 91, tiếp cận. Chương 91, tiếp cận. Cái này là linh hồn công xiềng, nếu một người tu sĩ dùng loại phương pháp này khống chế một đám yêu thú hoặc là mặt khác tu vi cao thâm tu sĩ, chẳng phải là không đâu địch nổi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không có đơn giản như vậy, làm như vậy lời nói đối với ngươi về sau tu hành vẫn có một ít ảnh hưởng, trừ phi mình có thể thi triển linh hồn công xiềng chi thuật, tại đối phương trong đầu gieo xuống là cấn. Tháp tựa hồ nhìn thấu Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, như vậy ta lúc nào có thể thi triển loại này bí thuật? Trần Phong hỏi. Đợi ngươi tu luyện tới Thức Hải đại viên mãn thời điểm rồi nói sau. Tháp thản nhiên nói. Trần Phong gật gật đầu, đối với lên trước mặt tứ nhĩ linh hầu một chỉ, quanh thân khí lưu dây thừng nhau nhau ngăn ra, tứ nhĩ linh hầu một cái xoay người rơi trên mặt đất, hai mắt chằm chằm vào Trần Phong không ngừng toát ra một tia hung quang, nhưng vẫn không có động thủ. Rốt cục, tứ nhĩ linh hầu trong mắt hung quang biến mất, mà chuyển biến thành chính là liên tiếp vẻ cung kính. Bái kiến chủ nhân. Tứ nhĩ linh hầu tiến lên đối với Trần Phong hành lễ. Bảo ta công tử là được. Trần Phong thản nhiên nói: "Vâng, công tử, ta cũng không phải muốn một mực trói buộc ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm ta sẽ cởi bỏ linh hồn của ngươi gông xiềng, hơn nữa ngươi cũng chú ý tới, ta là một cái có nghịch thiên truyền thừa tu sĩ, đi theo ta cũng không thể tỏi, có lẽ đi theo ta ngươi về sau sẽ trở thành vi đại yêu thậm chí yêu vương." Trần Phong nhìn xem Tứ Nhĩ Linh Hầu nói ra: "Vâng, công tử." Tứ Nhĩ Linh Hầu y nguyên cung kính nói: "Mặc dù biết ngươi bây giờ không phải là thiệt tình, nhưng là ta hiện tại xác thực cần ngươi cái này trợ lực, tốt rồi, về sau ngươi tiểu theo ta ra ngoài a, không cần một mực bị trấn áp ở chỗ này." Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong lại đưa ánh mắt nhìn về phía bị tấm bia đá chấn áp ở Tử Điện Ngân Quan Giao. Vừa rồi thu phục tứ nhĩ linh hầu tình cảnh bị cái này chỉ đại yêu xem thanh thanh sở sở, bây giờ nhìn đến Trần Phong nhìn qua, cho rằng muốn đối với tự mình ra tay, không khỏi kịch liệt dãy rủa, đồng thời không ngừng gầm thét, bất quá trên người cái kia khối tấm bia đá lại trầm ổn như núi, mặc cho đây là đại yêu như thế nào dãy rủa đều không có một tia tác dụng. Ngươi không muốn nghĩ đến thu phục ta, tự là giết ta, ta cũng sẽ không khuất phục một cái thực lực so với ta nhân loại nhỏ bé, muốn ta thần phục, trừ phi ngươi so với ta mạnh hơn. Từ điện ngân quang giao hét lớn, ta nếu thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, đã sớm đem ngươi đánh thành đầu heo rồi, còn dùng như vậy mượn nhờ trường sinh tháp chấn áp ngươi, thật sự là thật là tức cười. Trần Phong cười lạnh nói, tháp, mau mau ra tay, cho cái này chỉ đại xà loại bên trên linh hồn công xiềng. Trần Phong kêu lên, không được, lực lượng của ta bây giờ vẫn không thể cho cái này chỉ đại yêu thi triển linh hồn là cấn, hơn nữa dù cho thi triển thành công rồi, ngươi cũng khống chế không nổi, sẽ bị đối phương cưỡng ép biến mất trong linh hồn là cấn, bởi vì ngươi cùng cái này chỉ đại yêu ở giữa khoảng cách thật sự là quá lớn. Tháp nói ra, như vậy phải không? Quên đi. Trần Phong cũng biết cái này chỉ đại yêu thực lực xác thực cao ra bản thân quá nhiều, bình thường có thể trở thành đại yêu yêu thú, chỉ có thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể đối phó, chính mình còn kém xa lắm. Nếu lần này ta có thể thôn vệ hấp thu một tòa pháp tinh mỏ, như vậy thu phục cái này chỉ đại yêu còn không có vấn đề. Tháp lại lần nữa nói ra, mặc dù nơi này có pháp tinh mỏ, nhưng là nhất định sẽ có một ít cao thủ canh chừng, chúng ta muốn cướp đoạt pháp tinh mỏ có chút khó khăn à? Ngươi có cái gì không biện pháp tốt? Trần Phong con ngươi đảo một vòng sau đó hỏi, ta có thể có biện pháp nào? Ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục, cũng không thể ra đi tác chiến, hay là chính ngươi nghĩ biện pháp à? Tháp cự tuyệt nói, ngươi mới có thể đối phó thiên nhân cảnh tu sĩ a. Trần Phong không cam lòng mà hỏi, nếu ngươi có thể đem đối phương thu vào trong tháp, ta tiểu có biện pháp đối phó, bất quá cũng chỉ có thể đối phó bình thường bí cảnh tu sĩ, nếu cao giai bí cảnh tu sĩ, chỉ sợ sẽ đem ta luyện hóa mất. Tháp lại lần nữa nói ra, hừ, lúc ấy ngươi không phải thổi rất lợi hại phải không? Nói cái gì tiên khí thấy ngươi đều sợ hãi, bây giờ lại liên tiên người cảnh tu sĩ đều làm không được. Trần Phong khinh thường nói, tiểu tử, chớ quên, ta có thể là bị nghiêm trọng tổn thương, bằng không thì chư thiên vạn giới người nào không biết uy danh của ta. Tháp bỗng nhiên kích động lên. Được rồi, đã ngươi lợi hại như vậy là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Trần Phong nhịn không được phản bác đạo. Hừ. Nghe xong Trần Phong những lời này, Tháp lập tức không ra rồi, tựa hồ là bị đâm chọt đau xót địa phương. Được rồi, ta cũng không phải muốn cùng ngươi cãi nhau, ta chỉ là ở cùng ngươi thương lượng lấy được pháp tinh phương pháp. Trần Phong cũng cảm giác mình nói có chút quá phận, vì vậy lại lần nữa mở miệng nói. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tiếp cận pháp tinh mỏ, ta có thể thi triển thủ đoạn đem pháp tinh thôn vệ không còn. Tháp lại lần nữa nói ra. Được rồi. Cùng chưa nói đồng dạng. Trần Phong không hề để ý tới tháp, mà là mang theo tứ nhĩ linh hầu trực tiếp chui ra khỏi trường sinh tháp. Chứng kiến Trần Phong theo trong tháp mang theo một chỉ màu vàng kim óng ánh tiểu hầu tử, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lập tức ngạc nhiên xông tới. Trần huynh, đây là có chuyện gì? Như thế nào thêm một con hầu tử? Lỗ Tháp nhịn không được hỏi. Ngốc đại cá tử, ta cũng không phải là bình thường hầu tử. Tứ nhĩ linh hầu bất mãn tàn mát ra một cỗ thần thức chấn động. Ồ, đây là tứ nhĩ linh hầu. Diệp Tử Minh ở một bên hoảng sợ nói. Ha ha, xem ra ta cho hắn đặt tên bốn thai hay là chính xác. Trần Phong cười nói, cái này con khỉ ngược lại là dị trùng. Bình thường có thể xưng là linh đều không phải bình thường yêu thú, tại yêu thú trong cũng là thuộc về số lượng rất thưa thớt một loại, đại bộ phận đều có được cực kỳ cường hoành thiên phú. Diệp Tử Minh nói ra. Như vậy cái này con khỉ có cái gì thiên phú? Lỗ Tháp tại vừa nói. Bèo. Lỗ Tháp cái này vừa mới dứt lời cũng cảm giác trước mặt kim quang lóe lên, sau đó chính mình bị một cổ lực lượng cường đại đánh trúng, không tự chủ được hướng xa xa đằng bay ra ngoài. Bốn thai không nên động thủ. Trần Phong vội vàng quát, sau đó rất nhanh tiến lên, tiếp được Lỗ Tháp, may mắn bốn thai không có sử dụng toàn lực, bằng không thì Lỗ Tháp lần này không chết cũng muốn trọng thương. Thì, đau chết mất. Cái này con khỉ lực lượng lớn như vậy. Lỗ Tháp nhịn không được ôm bụng kêu lên. Ha ha, tứ nhĩ linh hầu thiên phú tiểu là tốc độ cùng lực lượng. Diệp Tử Minh ở một bên nhìn có chút hả hê cười nói. Yêu thú thân thể đều tương đối mạnh hành, tứ nhĩ linh hầu càng là trong đó người nổi bật. Trần huynh, đây là của ngươi này thú nô. Diệp Tử Minh nhìn một bên tứ nhĩ linh hầu liếc sau đó cẩn thận mà hỏi. Bốn hai là đồng bọn của ta. Trần Phong cười nói. Bốn hai, cũng không phải sai danh tự. Diệp Tử Minh cười nói. Bốn hai hiện tại sức chiến đấu tương đương với bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ, đi theo chúng ta xem như nhiều giúp đỡ. Trần Phong nói tiếp. Bất quá hiện tại có lẽ trước khôi phục một ít thực lực. Trần Phong nói xong xuất ra 1000 trái nguyên dương đan ném cho tứ nhĩ linh hầu, làm cho đối phương nuốt luyện hóa. Vốn tại Trần Phong trong nội tâm pháp tinh hiệu quả rất tốt, nhưng là hiện tại Trần Phong trên người liền một khối pháp tinh đều không có, chỉ có thể xuất ra cấp thấp nhất nguyên dương đan để thay thế rồi. Hừ, hy vọng lần này có chỗ thu hoạch, bằng không thì ta lại biến thành kẻ nghèo hà rồi. Trần Phong trong nội tâm âm thầm chửi tới. Tiếp được ba người lại lần nữa ra đi, bất quá lúc này đây tốc độ chậm lại, bởi vì ba người cảm giác phụ cận bắt đầu có tử vân động thiên tu sĩ qua lại, thậm chí có bí cảnh tu sĩ không ngừng từ thiên không trong bay qua. Tiếp cận từ điện sơn thời điểm ba người lại lần nữa ngừng lại, bởi vì tại tiến vào dãy núi thông đạo bên trên vậy mà bắt đầu có một tầng tầng cấm chế xuất hiện. Trần Phong từ xa nhìn lại, tự chứng kiến mấy chục tòa dãy núi phập phồng, linh khí lượn lờ, ngọn núi tú lệ, cây cối xanh um tươi tốt, khắp nơi yên hà dâng lên, trong đó càng có tử sắc lôi điện chi lực không ngừng hiện lên, coi như một mảnh dài hẹp lôi xả tung hoành xoay quanh. Tại đây địa hình quả nhiên kỳ lạ, nồng như vậy ức lôi điện chi lực phía dưới, lại vẫn có như vậy rậm rạp thảo mục. Trần Phong hiếu kỳ nói: "Ha ha, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ta thậm chí nghe nói có một loại cây mục bên trong có thể giải ra hỏa diễm đến." Diệp Tử Minh cười nói, "Cẩn thận, có người đến." Trần Phong truyền âm nói, sau đó ba người nhanh che giấu khí tức, trốn ở một cây che trời đại thụ bên trên, mà cái con kia tứ nhĩ linh hầu thì là một mực theo sát Trần Phong, vừa rồi một thời gian ngắn, cái này chỉ linh hầu liên tiếp nuốt luôn hơn 10 khỏa nguyên dương đan, trên người hề vải khí tức đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Sớm biết như vậy xuất hiện loại tình huống này, chúng ta có lẽ trước hội Bạch Vân Thành mua sắm một ít ẩn thân phù rồi. Diệp Tử Minh có chút hối hận nói. Rất nhanh một đội hơn 100 người rất nhanh xuất hiện tại ba người trong mắt, những người này trang phục khác nhau, tuổi không đợi, tại bốn gã mặc áo tím tu sĩ dưới sự dẫn dắt hướng dãy núi trong đi đến. Siêu siêu. Lập tức muốn lên núi thời điểm, bỗng nhiên trong đám người có hai người trẻ tuổi mãnh liệt theo trong đội ngũ thoát ra, một trái một phải hướng xa xa chạy trốn mà đi, hai người này tốc độ chạy trốn cực nhanh, một bước 10m, trong nháy mắt tiểu thoát ly đội ngũ hơn 100m. Hừ. Trong đó một gã áo tím tu sĩ hừ lạnh một tiếng, rỗi ra ngón tay búng ra hai cái, hai đạo kiếm quang chợt lóe lên, chạy trốn hai người đồng thời kêu thảm bổ nhào vào trên mặt đất, vùng vây vài cái tiểu bị mất mạng bỏ mình, mỗi người trên ngực đều nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng. Chứng kiến hai người này tử vong, đám người lập tức có chút báo động, nhưng là lại không ai lên tiếng, cũng không có ai đào tẩu. Nếu ai không muốn sống chăng, tiểu cứ việc đào tẩu, đến thời điểm chúng ta đã nói rõ rồi, chúng ta Tử Vân Động Thiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ các ngươi nhiệm vụ hoàn thành còn có ban thưởng phát đến trong tay các ngươi. Vừa mới động thủ áo tím tu sĩ nói ra. Có thể là chúng ta nghe nói trước đi vào người cũng không có đi ra, hình như là tất cả đều chết ở bên trong rồi. Lúc này thời điểm có người lớn gan nói ra. Ân. Cái này áo tím tu sĩ ánh mắt lóe lên, một thanh phi kiếm lăng không xẹt qua, trên không trung lưu lại một đạo sợi tơ, đón lấy cái này mở miệng chi nhân đã bị chém rụng đầu, máu tươi phun bốn phía, trung quanh chi nhân liên tục tránh né. Nếu các ngươi đủ nghe lời, tự nhiên sẽ không toi mạng, tốt rồi, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, nhanh chóng lên núi. Áo tím tu sĩ quát to, sau đó khu xử đám người hướng dãy núi trong đi đến. Chờ những người này đi xa, Trần Phong vung tay lên đem Tam sư huynh theo trưởng sinh tháp trong phong xuất, lúc này Tam sư huynh bị Trần Phong phong bế tu vi, hơn nữa bản thân thì có thương thế, sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn liền người bình thường đều không bằng. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Trần Phong hỏi. Đây là chúng ta Tử Vân Động Thiên tìm đến khai thác mọi người. Tam sư huynh trung thực hồi đáp. Quy 1 chương 92, Lôi Điện Thông Đạo. Chương 92, Lôi Điện Thông Đạo. Những người này đều là bình thường tu sĩ, mới vừa rồi bị giết ba người tất cả đều là trăm mạch câu thông tu vi, bực này tuổi tu luyện tới loại này cấp độ, tại người bình thường bên trong tính toán là cao thủ rồi. Diệp Tử Minh nói ra. Khai thác mỏ chi nhân, thợ mỏ, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Trần Phong đối với Tam sư huynh trầm giọng nói, chúng ta Tử Vân Động Thiên mặc dù phát hiện pháp tinh mỏ, nhưng là trong môn phái cũng chỉ có rất ít một bộ phận cao tầng biết rõ, vì sợ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta tiểu bốn phía triệu tập một ít các tu sĩ khác mở ra mỏ. Tam sư huynh chi tiết nói ra. Trần Phong sau khi nghe ánh mắt lóe lên, nói như vậy, chờ những người này khai hết mỏ về sau cũng sẽ bị diệt khẩu. Là như thế này. Tam sư huynh thấp giọng nói. Xuất sinh. Trần Phong nhịn không được mắng. Không nghĩ tới đường đường Tử Vân Động Thiên vậy mà cũng làm loại sự tình này, hưởng các ngươi bình thường tự xưng tiên đạo môn phái. Trần huynh, không cần như thế tức giận, cái này là tu luyện giới mạnh được yếu thua, không riêng gì lục đại động tiên, tự là những cái gọi là kia chính đạo tiên đạo môn phái cũng là như thế, vì đạt được lực lượng, cái đó một cái không vụng trộm làm xuống hàng hà hoạt động. Diệp Tử Minh cười lạnh nói, đều nói tu ma giả tàn nhẫn hiếu sát, có đôi khi những gia vẻ đạo mạo này danh môn đại phái còn không bằng ma môn đi vào quang minh lỗi lạc. Lỗ Tháp cũng cười lạnh nói, vốn ta còn muốn lấy thừa cơ cướp đoạt một ít pháp tình, nhưng là hiện tại xem ra kế hoạch muốn thay đổi một chút. Trần Phong tròng mắt đi lòng vòng cười nói, ta nói ngươi giàu gì cũng là Tử Vân Động Thiên Tam sư huynh, coi như là cao tầng rồi, tại đây ngươi có lẽ đã tới à? Trần Phong dẫn theo Tam sư huynh hỏi, đã tới mấy lần? Tam sư huynh hiện tại dị thường trung thực, không dám có một tia bị bợm. Vậy ngươi nói một chút tình huống nơi này, các ngươi Tử Vân Động Thiên vỗ bao nhiêu lực lượng ở chỗ này, còn có các ngươi đã đem pháp tinh mỏ hiến cho Cựu Tiêu Cung, như vậy Cựu Tiêu Cung khẳng định cũng sẽ phái người đến đây đi. Trần Phong hỏi, tại đây có ba gã trưởng lão tòa chấn, còn có hai cái phó trưởng giáo, Cựu Tiêu Cung giống như cũng phái vài tên nội môn đệ tử ở chỗ này, bất quá ta nhận được tin tức, trưởng giáo đại nhân gần đây đang tại hướng Cựu Tiêu Cung cứu viện, gần đây một thời gian ngắn Cựu Tiêu Cung trở về phái cao thủ đến đây. Tam sư huynh nói ra, cao thủ, không biết là cái gì cấp độ cao thủ. Trần Phong lại lần nữa hỏi, cái này ta cũng không biết, có lẽ là bí cảnh tu sĩ, có lẽ là thiên nhân cảnh tu sĩ. Tam sư huynh nói ra, Cựu Tiêu Cung loại này cấp bậc tiên đạo môn phái thế nhưng mà thực sự tiên nhân tọa chấn, nếu phái mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ đến đây, chúng ta tiểu không cách nào đắc thủ rồi. Diệp Tử Minh cao mày nói ra, muốn thực lại như thế này ta đã có cái chủ ý. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nếu chúng ta không chiếm được, sẽ đem Tử Vân Động Thiên có pháp tinh mỏ tin tức thả ra, ta muốn mặt khác động thiên còn có một chút nhị tam lưu môn phái thế lực chắc có lẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Trần Phong cảm giác mình lúc nói lời này có chút âm hiểm. Ta muốn không cần chúng ta thông khí rồi. Diệp Tử Minh sắc mặt có chút cổ quái nhìn phía xa. Chỉ thấy khoảng cách ba người không xa địa phương, trung quanh không gian một hồi chớp động, ba cái bao khỏa cực kỳ chặt chẽ hắc ý nhân xuất hiện tại ba tầm mắt của người trong. Ba người này quỷ dị như vậy, khẳng định cũng là hướng về phía tại đây pháp tinh mỏ đến. Diệp Tử Minh nói ra. Trần Phong âm thầm vận chuyển thần thức lực lượng, lập tức sẽ đem đối phương hư thật xem xét thanh thanh sở sở. Ba cái bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ. Trần Phong trong nội tâm trong nháy mắt tiểu đã đoán được đối phương hư thật. Cái này ba hắc y nhân hiện ra thân hình về sau rất nhanh tra nhìn một chút tình huống xung quanh, sau đó châu đầu ghé tai, không ngừng trao đổi lấy, cuối cùng ba người trên thân đồng thời tách ra một tia đỏ sầm hào quang, sau đó chợt trước chợt sau di động. Cái này ba người trên thân có phá trận phù, hắc hắc, xem ra đối phương chuẩn bị so chúng ta muốn xung tốc a. Diệp Tử Minh cười nói, chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, cái này ba hắc y nhân tiểu biến mất tại Trần Phong chờ tầm mắt của người ở bên trong, chui vào quần sơn trong. Bành, leng keng. Rất nhanh, dãy núi trong truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau tiếp tục thời gian rất ngắn, thì ra là ba cái hô hấp, sẽ thấy độ khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Tháp hiếu kỳ nói. Không chỉ nói lời nói, có người đi ra. Trần Phong truyền âm nói. Siêu siêu. Một nam một nữ lưỡng người tu sĩ rất nhanh theo dãy núi trong bay ra, nam tuấn lãng tiêu sái, nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, tay áo bồng bềnh, toàn thân tản mát ra một cỗ nhẹ nhàng chi khí, nếu người bình thường chứng kiến nhất định sẽ tưởng rằng tiên nhân hạ phàm. Hai người này sau khi đi ra, mắt sáng như đuốc, đối với bốn phía bắt đầu xem xét thoạt nhìn. Hư không thần ẩn độn. Diệp Tử Minh thấp giọng nói, một cỗ quang mang nhàn nhạt tản ra, Trần Phong mấy người tất cả đều trở nên coi như người trong suốt, ẩn nấp tại trong không gian, tựa là có người theo mấy người trước mặt đi qua, đều nhìn không thấy mấy người thân hình. Không có người. Chúng ta trở về đi. Một nam một nữ tìm tòi một phen về sau, sau đó trực tiếp lăng không phi hành, biến mất tại quần sơn trong. Vừa rồi đó là cái gì người? Trần Phong hỏi. Là chúng ta Tử Vân Động Thiên nhị sư huynh cùng nhị sư tỷ. Tam sư huynh nói ra. Hai người bọn họ xác thực so ngươi muốn lợi hại, chỉ là không biết cô động ra linh hồn chi hỏa không vậy. Trần Phong nói ra, vừa rồi Trần Phong đã nhìn ra cái kia một nam một nữ đều có được bí cảnh tầng thứ 6 cảnh giới, bất quá có lẽ không có ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa, bằng không thì nhất định sẽ cảm ứng được sự thăm dò của mình. Không có, hai người bọn họ cũng chỉ là vừa mới tấn chức bí cảnh tầng thứ 6 mà thôi. Tam sư huynh lúc nói lời này trong mắt hiện lên một tia ghen ghét thần sắc, hơn nữa cái này đạo thần sắc vừa vặn bị Trần Phong bắt đạo. À, vậy sao, ngươi là Tam sư huynh, bọn họ là nhị sư huynh cùng nhị sư tỷ, so ngươi tu vi cao cũng là bình thường. Trần Phong cười nói. Hừ, nếu không phải bọn hắn song tu, làm sao có thể cảnh giới so với ta cao? Tam sư huynh nhịn không được nói ra. Song tu. Trần Phong ba người liếc nhau một cái, cảm giác có chút tối ám buồn cười. Không nghĩ tới các ngươi Tử Vân Động Thiên cũng có thuật song tu. Diệp Tử Minh cười hỏi. Không phải chúng ta Tử Vân Động Thiên công pháp, là bọn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên lấy được. Tam sư huynh cắn răng nói. Xem ra dãy núi trong cũng có người thủ vệ, chúng ta muốn vào đi ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong nói ra. Tại đây dãy núi phạm vi mấy trăm dặm, không có khả năng mỗi cái địa phương đều có người gác cả, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Diệp Tử Minh nói ra. Sau đó ba người mang theo Tam sư huynh lập tức tại chỗ, hướng dãy núi một phương hướng khác gần nút qua đi. Hai canh giờ về sau. Chậc chậc, Tử Vân Động Thiên ngược lại là đại thủ bút, lại đem phạm vi mấy trăm dặm dãy núi đều bố trí cấm chế, mỗi cách hơn 10 dặm thì có hai cái bí cảnh tu sĩ gác, muốn lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, thực còn có chút khó khăn. Diệp Tử Minh cười nói, ta biết rõ một chỗ có thể đi vào, bất quá chỗ đó có nồng đậm lôi điện chi lực. Tam sư huynh bỗng nhiên nói ra. Lôi điện chi lực ấy ư, cái kia tốt, ngươi tới chỉ đường. Trần Phong nói ra. Ba người vây quanh dãy núi liên tiếp đi tới hơn trăm dặm mới dừng lại đến, chỉ cảm thấy tại đây trong không khí rời rạc lấy nhàn nhạt lôi điện chi lực. Nơi này có cái thông đạo, có thể một mực thông đến Tử Điện Sơn, bất quá cái thông đạo này lôi điện chi lực rầm rạp, càng đi ở bên trong uy lực càng lớn, bình thường bí cảnh tu sĩ rất khó thông qua, nhưng lại hội có nguy hiểm tính mạng. Tam sư huynh nói ra. Ngươi hảo tâm như vậy giúp chúng ta, không phải là có ý kiến gì không a? Trần Phong nhìn xem Tam sư huynh cười lạnh nói. Các ngươi hiện tại tựu là thả ta đi, ta cũng không thể phản hồi Tử Vân Động Thiên rồi, còn không bằng đem sự tình làm triệt để một điểm, như vậy còn có thể giữ lại một đầu tính mạng. Tam sư huynh thản nhiên nói, có một loại nhìn tấu hết thảy cảm giác. Ngươi ngược lại là lấy lên được phong xuống, cũng thế, nếu lần này chúng ta thật có thể đắc thủ, thả ngươi một mạng cũng không phải là không thể được. Trần Phong cười nói. Trần Phong vừa mới thoát ra thần thức, cũng cảm giác một tia tia lôi điện chi lực coi như bảy ong đối với mình cắn xé tới, trong óc từng đợt kịch liệt đau nhức, thoát ra đến thần thức lập tức muốn tiêu tán. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, rất nhanh đem thần thức thu trở lại, nhưng là như vậy thoáng một phát công phu, vừa rồi chính mình phóng xuất ra thần thức đã bị chúng quanh lôi điện chi lực đánh tan 1/3. Quả nhiên, mặc dù ta cô động ra linh hồn chi hỏa, nhưng là không có chịu đựng qua lôi điện chi lực tẩy lễ, vẫn là yếu ớt vô cùng, mới vừa rồi là ta chủ quan rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi thần thức cảm nhận được lôi điện chi lực lực phá hoại có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Trần huynh, nguy hiểm. Trần huynh, ngươi không sao chớ. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp mới kịp phản ứng. Không có việc gì, chỉ là cảm thụ thoáng một phát tại đây lôi điện chi lực. Trần Phong cười nói. Trần huynh lỗ mang rồi, chỉ có trải qua lôi kiếp thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể bay xuất thần thức tại lôi điện chi lực trong xuyên thẳng qua, chúng ta loại này cấp độ tu vi, thần thức gặp được lôi điện chi lực rất dễ dàng đã bị đánh tán, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng hồn phi phách tán. Diệp Tử Minh nói ra. Bèo. Lúc này thời điểm tứ nhĩ linh hầu hóa thành một đạo kim quang rất nhanh đi phía trước tháo chạy, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bốn hai ở phía trước do đường, dựa vào cường hoành thân thể tạm thời có thể ngăn trở chúng quanh lôi điện chi lực, chúng ta cũng đi theo vào đi thôi. Trần Phong nói ra. Cũng tốt, mặc dù thần thức không thể thoát ra, nhưng là chúng ta nhưng có thể thừa cơ tôi luyện thoáng một phát thân thể. Diệp Tử Minh gật gật đầu. Một chút thịt thân cường đại tu sĩ, cơ hồ đều có được tiến vào lôi điện chi lực trong tẩy lễ thân thể kinh nghiệm, lôi điện chi lực mặc dù là ở giữa thiên địa một loại lực phá hoại rất mạnh năng lượng, nhưng là tu sĩ ở trong đó lại có thể cô động thân thể, tu luyện đặc thù công pháp, thật giống như liệt hỏa rèn sắt, rèn đưa ra bên trong tạp chất, tôi luyện ra càng thêm chắc chắn thép tinh. Tại đây địa hình quả nhiên kỳ lạ, vậy mà có thể sinh sôi ra cường đại như vậy lôi điện chi lực, bình thường bí cảnh phía dưới tu sĩ căn bản là không cách nào đến tại đây, bí cảnh tu sĩ đến nơi này cũng không thể phi hành. Trần Phong cảm thụ được chung quanh một tia rời rạc lôi điện chi lực nói ra. Theo Trần Phong mấy người không ngừng tiến lên, xâm nhập, chung quanh lôi điện chi lực tiểu càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu Trần Phong còn có thể nương tựa theo thân thể cường hoành ngăn cản, nhưng là theo lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh, Trần Phong trên người cơ bắp bắt đầu không bị khống chế lay động, càng có vài chỗ bộ lông bắt đầu biến tiêu, thân bên trên chuyển ra một cỗ khét lẹt hương vị. Đi tới 1000m về sau, Trần Phong cùng Diệp Tử Minh đã tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng dày đặc kình khí cháo, chỉ có Lô Tháp ý nguyên nương tựa theo cường hoành thân thể đau khổ kiên trì, mà Tam sư huynh sớm đã bị Trần Phong thu vào trưởng sinh tháp bên trong. Quy 1 chương 93, hấp thu lôi điện. Chương 93, hấp thu lôi điện. Đối với tu sĩ mà nói, có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn, thân thể lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Lô Tháp tu luyện qua thân thể chi thuật, khí lực so Trần Phong cùng Diệp Tử Minh đều cường đại hơn. Mặc dù ta tu luyện Trường Sinh Chân Kinh, nhưng là thân thể lại không có cường hành bao nhiêu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hừ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói pháp quyết không phải vật năng, muốn cường đại hơn hay là muốn dựa vào chính mình, tự là lại nghịch thiên cường đại trở lại công pháp cũng chỉ là cho ngươi một người tu luyện đường đi mà thôi. Tháp thanh âm tại Trần Phong trong đầu vang lên. Trần Phong nghe xong ánh mắt khẽ động, không tệ không tệ, pháp quyết là chết, người là sống, pháp quyết tu luyện chỉ là một loại cách, muốn cường đại hơn hay là muốn dựa vào tự chính mình. Nghĩ vậy Trần Phong quanh thân hộ thân cái lồng khí mãnh liệt tiêu tán, bị hấp thu tiến trong cơ thể, trung quanh đại lượng lôi điện chi lực đối với Trần Phong giăng khắp nơi oanh kích qua đi. A. Trong nháy mắt Trần Phong tóc trực tiếp dựng thẳng đứng lên, đồng thời một cô nương cháy hương vị theo trên người tán phát ra rồi, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, huyết dịch nhanh hơn lưu động, một ít da thịt càng là không ngừng co rúm lấy, vô số cơ bắp đều bị tiến vào trong cơ thể lôi điện chi lực xé rách xé mở, đau tận xương cốt, toàn thân đau nhức, loại tư vị này so tại trên thân thể chặt lên mấy đao còn muốn khó chịu. Trần huynh, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tử Minh kinh ngạc nói. Đương nhiên là muốn tôi luyện thân thể. Trần Phong một bên cổ động khí huyết chống lại xâm nhập trong cơ thể lôi điện chi lực, một bên vận chuyển Trường Sinh chân khí chữa trị trong cơ thể bị hao tổn cơ bắp tổ chức. Hảo hảo, Trần huynh vậy mới tốt chứ, đây mới là nam nhân biểu hiện. Lô Tháp ở một bên cười to nói. Đại lượng lôi điện chi lực không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào, rất nhanh Trần Phong nói liên tục lời nói công phu đều không có, kỳ nội khí huyết giống như một mảnh dài hẹp cự long, không ngừng gào thét, mãnh liệt lao nhanh, không ngừng đem xông tới lôi điện chi lực sinh sinh qua đi sạch sẽ. Nhất nguyên sơ thủy, vạn tượng đổi mới, trăm khiếu hợp nhất, vạn vật giao hội, năng lượng hấp thu, thiên nguyên hấp thu. Trần Phong lúc này trái tim xẹt qua một đạo ánh sáng, coi như đột nhiên tầm đó kiếm được chỗ then chốt, các loại cảm ngộ nhau nhau xông lên đầu, không khỏi hô lên từng cầu khẩu quyết. Theo Trần Phong hét lớn, tiến vào trong cơ thể lôi điện chi lực nhau nhau hướng Thiên Nguyên Huyệt tụ tập, Thiên Nguyên Huyệt giống như là một tòa không đáy, hơn nữa phát ra một cỗ cường đại đinh ốc hấp lực, đem những lôi điện chi lực này toàn bộ lôi kéo trong đó, tổn chữ. Hảo tiểu tử, rốt cục khai khiếu rồi, trước kia chỉ là mở ra Thiên Nguyên Huyệt đại môn mà thôi, hiện tại mới xem như chính thức mở Thiên Nguyên Huyệt, nhân thể là kỳ lạ nhất, một cái nho nhỏ Thiên Nguyên Huyệt tụ đầy đủ rất nhiều tu sĩ tu luyện một tiếng đều lĩnh ngộ không thấu ảo diệu bên trong. Tháp thanh âm lại lần nữa tại Trần Phong trong đầu vang lên. Trần Phong không để ý đến tháp, mà là bắt đầu chủ động hấp thu lại ngoại giới lôi điện chi lực, đã có Thiên Nguyên Huyệt hấp thu, Trần Phong cảm giác trên người đau đớn giảm đi không ít, đồng thời Trần Phong còn mơ hồ có loại cảm giác sảng khoái, cẩn thận tưởng tượng sẽ hiểu, đó là bởi vì vừa rồi lôi điện trùng kích, đem thân thể bên trong một ít tạp chất đã luyện hóa được đi ra, khiến cho gân cốt màng da càng thêm cứng cỏi. Sảng khoái nhanh, điểm ấy độ mạnh yếu còn chưa đủ, xa xa không đủ, ta muốn càng mạnh hơn nữa áp lực. Lúc này Trần Phong giống như nghiện bình thường, chỉ cảm thấy xương cốt ở chỗ sâu trong càng ngày càng ngứa, có một loại muốn trắng trợn bộc phát cảm giác, vì vậy đi nhanh đi lên phía trước đi, bởi vì phía trước lôi điện chi lực càng cường đại hơn. Đợi một chút ta, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Lô Tháp cười lớn, nhanh bám chặt theo. Hai người này đúng là điên rồi. Diệp Tử Minh nhịn không được nói ra, sau đó nghĩ nghĩ, chậm rãi đem trên người vòng bảo hộ tán đi, chung quanh lôi điện chi lực lập tức đem Diệp Tử Minh bao phủ trong đó. A. Nương theo lấy Diệp Tử Minh kêu thảm thiết còn có từng đợt nướng cháy hương vị. Ào ào xoạt. Rầm rầm. Lúc này thời điểm Trần Phong trong cơ thể huyết dịch tại lưu động, coi như trường giang lao nhanh, trong đó sinh ra lực lượng nếu bạo phát đi ra, đủ để xông đoạn cử thạch. Ầm ầm. Ầm ầm. Đây là Trần Phong toàn thân cơ bắp cốt cách run run rung động lắc lư sinh ra thanh âm, thật giống như có thiên lôi tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, rửa sạch thân thể, cường tráng khí lực. Mặc dù theo trung quanh lôi điện chi lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, Trần Phong chỗ đã bị đả kích cũng càng ngày càng nặng, đau đớn nhức mọi cảm giác càng ngày càng mạnh, nhưng là Trần Phong nhưng thật giống như mê muội bình thường, lỗ chân lông mở ra, mặc cho những lôi điện chi lực này xông vào trong cơ thể, trắng trợn phá hư lấy cơ thể của mình tổ chức. Mà Trần Phong thì là vận dụng Trường Sinh chân khí rất nhanh chữa trị lấy trong cơ thể cơ bắp tổn thương, Trần Phong cảm giác mỗi một lần bị hao tổn cơ bắp bị Trường Sinh chân khí chữa trị tốt về sau tiểu trở nên càng thêm cứng cỏi cùng hữu lực. Đây là một loại tiến bộ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng nhất hội do lượng biến sinh ra biến chất. Trần huynh, tại đây lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh rồi, ngay cả ta đều nhanh không kiên trì nổi rồi, ngươi ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Lô Tháp khuyên giải nói. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong mở miệng nói, mới mở miệng cũng cảm giác đại lượng lôi điện chi lực tràn vào trong miệng, làm chính mình thiếu chút nữa ngất đi, may mắn Thiên Nguyên Huyết nhanh hơn hấp thu tốc độ, lúc này mới giảm bớt Trần Phong đau đớn. Tại đây lôi điện chi lực vậy mà mạnh như vậy, xem ra ta cũng kiên trì không được bao lâu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đây chỉ là trong thiên địa cấp thấp nhất một loại lôi điện chi lực, liền danh tự đều không có, tiểu tử, lại kiên trì một hồi, chờ ngươi không kiên trì nổi thời điểm còn lại tiểu giao cho ta. Tháp tại Trần Phong trong đầu nói ra. Cấp thấp nhất lôi điện chi lực, như vậy thiên nhân cảnh tu sĩ độ kiếp lúc gặp được lôi điện đâu? Trần Phong nhịn không được hỏi. Đó là thiên lôi. Tu luyện tới thiên nhân cảnh về sau cũng sẽ bị thiên địa cảm ứng, sau đó sẽ đánh xuống lôi kiếp, mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, sẽ cảnh giới tăng lên, lực lượng trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đương nhiên, nếu độ kiếp không thành công, 89 phần 10 sẽ tan thành mây khói, đã đến thiên nhân cảnh về sau theo cảnh giới đề cao, độ kiếp lúc gặp được thiên lôi uy lực cũng tiểu càng ngày càng mạnh. Mỗi tăng lên một cấp độ, lôi kiếp sẽ gấp 10 lần mấy chục lần tăng cường, liên tiếp vượt qua cửu cửu lôi kiếp, có thể thành tựu nhân tiên. Tháp nói ra. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy tu luyện con đường còn dài mà. Trần Phong thở dài nói. Hắc hắc, đây là tự nhiên. Ngươi bây giờ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, ngươi cảnh giới bây giờ còn không tính là chính thức tu luyện. Tháp cười nói, a, cái kia muốn tới cái gì cảnh giới mới có thể tính toán là chân chính tu luyện? Trần Phong tò mò hỏi. Đương nhiên là thành tựu thiên vị, tiểu tử, ta cho ngươi biết, chỉ có tiến vào thiên giới, ngươi mới sẽ biết cái gì là tu hành, ngươi mới sẽ biết tiên nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến. Tháp có chút kích động nói, tiên giới, hắc hắc, bây giờ nói những thật sự là này quá xa xôi rồi, ta hay là từng bước một chậm rãi tu luyện đến an tâm. Trần Phong cười nói. Sau đó Trần Phong không hề để ý tới tháp, bắt đầu dốc sức liều mạng hấp thu luyện hóa tiến vào trong cơ thể lôi điện chi lực, chung quanh lôi điện chi lực ngày càng mạnh mẽ, Trần Phong cảm giác người bình thường tiến đến, khẳng định tại trước tiên bị phách thành than cốc. Ông, ông, ông. Trần Phong tâm thần khẽ động, trên người da thịt bắt đầu rung động lắc lư, phát ra từng đợt thiết giáp va chạm thanh âm, nhuyễn như bông vải, ngạnh như sắt, giờ khắc này Trần Phong thân thể cường độ lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Thiết giáp vù vù, Trần huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá. Lỗ Tháp thanh âm theo một bên truyền đến. Lúc này Lỗ Tháp đối mặt chung quanh lôi điện chi lực đánh kích, toàn thân cơ bắp cũng là không nghe chấn động không thôi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể phát ra từng đợt nổ đùng âm thanh. Cái này là thân thể cường hành đã đến cảnh giới nhất định về sau sẽ xuất hiện dấu hiệu, đến nơi này loại từng độ, không cần vận dụng hộ thân cương khí, chỉ là da thịt có thể ngăn trở pháp khí phía dưới các loại phàm binh chẳng kích, tựa là lại bén nhọn tinh cương kiếm đều phá không khai tầng ngoài cùng một lớp da da. Trần Phong ánh mắt lóe lên, cũng cảm giác toàn thân cơ bắp từng khối nô lên, coi như thép tinh đúc thành, trên người dựng thẳng lên tóc gáy rất tốt giống như một cây sắc nhọn cương châm. Tu luyện quả nhiên hay là muốn dũng mãnh tinh tiến, nếu một cái kình sợ hãi rụt rè, bản thân dũng khí trước mắt, như thế nào mới có thể tinh tiến, tu luyện tiểu như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, xem ra ta còn muốn càng thêm cố gắng tu hành mới là. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thân thể đột phá một cấp độ về sau Trần Phong cũng cảm giác chung quanh áp lực lập tức đại giảm, sau đó tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn, không bao lâu tiểu chứng kiến tứ nhĩ linh hầu tại phía trước một khối trên mặt đá chờ mọi người. Như thế đầm đặc lôi điện chi lực phía dưới, bí cảnh tu sĩ cũng muốn vận chuyển hộ thân kinh khí, nhưng là cái này chỉ linh hầu vậy mà bình yên vô sự, toàn thân lập loè lừng lánh, mà ngay cả bộ lông đều không có nướng cháy một căn, thoạt nhìn cùng với tại bên ngoài đồng dạng. Yêu thú thân thể quả nhiên cứng hãn, vậy mà không sợ lôi điện đánh kích. Trần Phong tán thán nói, xem ra con yêu thú này không tầm thường a, yêu thú mặc dù thân thể cường hành, nhưng là trời sinh tiểu đối với lôi điện có một loại cảm giác sợ hãi, thậm chí còn muốn vượt qua nhân loại, hơn nữa cho dù là không sợ lôi điện chi lực yêu thú, đã đến loại hoàn cảnh này bên trong cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh từ phía sau đuổi theo. Lúc này Diệp Tử Minh trên người bao phủ một tầng dày đặc kình khí cháo, trung quanh đại lượng lôi điện chi lực không ngừng tại đụng vào thượng diện, phát ra từng đợt nổ đùng âm thanh. Chúc mừng Trần huynh thành công đột phá. Diệp Tử Minh nhìn xem Trần Phong hâm mộ nói, kỳ thật ngươi cũng có thể đem trung quanh hộ thân cái lồng khí bung ra, tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Trần Phong nói ra. Được rồi, ta vừa rồi thử một chút, thiếu chút nữa bị điện ngất đi, ta cũng không có các ngươi như vậy biến thái. Diệp Tử Minh cười khổ nói, công tử, phía trước có tình huống. Lúc này thời điểm tứ nhĩ linh hầu thanh âm tại Trần Phong trong đầu vang lên, bởi vì linh hồn xiển xích nguyên nhân, Trần Phong cùng tứ nhĩ linh hầu có thể trực tiếp dụng tâm bạn chi kỳ lưu, so thần thức trao đổi nhanh hơn nhanh. A, tình huống gì? Trần Phong hiếu kỳ nói. Phía trước lôi điện chi lực đống nhiên tăng cường mấy chục lần. Tứ nhĩ linh hầu nói ra. Đi, đi xem. Trần Phong nói xong dẫn đầu đi lên phía trước đi. Liên tiếp đi tới 200 trượng, Trần Phong lập tức dừng bước, ngơ ngác lấy nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vế đút vó vế đút, chắc không được tại đây không có người gác, nói như vậy căn bản là không thể thông qua. Lỗ Tháp nhịn không được liễu lưỡi đạo. Ba người đập vào mắt phía dưới, tiêu chứng kiến phía trước vô số đầu ngón tay thô lôi điện không ngừng giăng khắp nơi, đông đúc chi cực, chặn đường đi. Vốn mấy người cùng nhau đi tới, chung quanh lôi điện chi lực mạnh nhất thì ra là tóc ti phẩm chất, nhưng là hiện tại trực tiếp biến thành to bằng ngón tay, cái này đâu chỉ là tăng cường mấy chục lần, chỉ sợ ít nhất cũng muốn gấp trăm lần cao thấp. Quy 1 chương 94, xuyên việt thông đạo. Chương 94, xuyên việt thông đạo. Loại trình độ này lôi điện chi lực, chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể thông qua, cường hành như vậy lôi điện, ta muốn chúng ta là gây khó dễ rồi. Diệp Tử Minh cũng nói. Lỗ Tháp thử đi phía trước đi vài bước, lập tức thì có hơn 10 đạo ngón tay thô lôi điện bổ vào lỗ trên thân tháp, sinh sinh đem Lỗ Tháp đánh bay hơn 10 thước. Tứ Nhĩ Linh Hầu đã đến gần một ít, trên người bộ lông cũng có nướng cháy dấu vết, vì vậy liên tiếp lui về phía sau, không hề tiến lên. Chờ Lỗ Tháp bỏ lúc thức dậy, trên người đã nhiều vài đạo đốt trọi dấu vết. Phi, đau chết mất, ta chính là thân thể lại đột phá một cấp độ, cũng ngăn không được tại đây lôi điện. Lỗ Tháp nói ra. Diệp Tử Minh xuất ra một thanh phổ thông tinh cương kiếm ném vào, ba ba ba một hồi nhẹ vang lên, trường kiếm còn không có rơi xuống đất tiểu hóa thành một bãi nước thép, rất nhanh hóa thành hơi nước tiêu tán sạch sẽ. Có thể hay không theo địa phương khác đi vòng qua? Lỗ Tháp đề nghị đạo. Không cần, phạm vi hơn 10 dặm đều là loại này cấp độ lôi điện, nếu lại xa một chút muốn gặp được Tử Vân động thiên tu sĩ rồi. Trần Phong nói ra, ngay tại vừa rồi Trần Phong đã âm thầm hỏi thăm trường sinh tháp bên trong Tam sư huynh. Như vậy xem ra là không có biện pháp gì rồi, chỉ có thể đường cũ quay trở về. Diệp Tử Minh lắc đầu nói. Tháp, ngươi có thể hay không ngăn cản được? Trần Phong âm thầm dò hỏi. Đương nhiên, ta đều nói đây là trong thiên địa nhược tiểu đích nhất lôi điện chi lực rồi, tự là mạnh nhất cấp bậc thiên lôi đều không gây thương tổn ta mảy may, chỉ có thể cho rằng của ta thuốc bổ. Tháp Nạo Nghệ nói ra. Đã như vậy, trước mặt cục diện sẽ dạy cho ngươi rồi. Trần Phong thản nhiên nói. Cũng tốt, mặc dù những lôi điện chi lực này ta không để vào mắt, nhưng là chung quy không có tốt. Tháp sau khi nói xong, trường sinh tháp chấn động mạnh, sau đó theo Trần Phong mi tâm bay ra, rất nhanh biến lớn, đem Trần Phong ba người còn có bốn thai bao phủ lại. Chúng ta tiến lên a. Trần Phong nói ra. Xì xì xì xì. Xì xì. Vừa tiến vào lôi điện trong cùng chiều, trung quanh hàng hà lôi điện chi lực coi như một mảnh dài hẹp lôi xà đối với mọi người chen chúc tới, trong lúc xen lẫn từng đợt tiếng nổ vang, loại này thanh thế sợ tới mức Lỗ Tháp cùng Diệp Tử Minh sắc mặt trắng bệnh, sợ đỉnh đầu trường sinh tháp ngăn không được những lôi điện này. Vượt quá hai người dự kiến, trung quanh hàng hà lôi điện đụng một cái đến trường sinh tháp lập tức dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa, giờ khác này trường sinh tháp tựa hồ biến thành hải nạp bách xuyên không đáy, mặc cho chung quanh có nhiều hơn nữa năng lượng đều muốn bị hấp thu sạch sẽ. Đáng tiếc, tại đây lôi điện chi lực thật sự là quá thấp cấp rồi, bằng không thì ta cũng có thể khôi phục một ít lực lượng. Được rồi, trước tiên đem tại đây lôi điện chi lực tổn trữ, về sau ngươi tiểu tử này lúc tu luyện dùng đạt được. Tháp thanh âm tại Trần Phong trong đầu vang lên. Sau đó một cỗ hấp lực theo trường sinh tháp tầng thứ nhất phát ra, siêu cường hấp lực phía dưới, thật giống như kình hấp nước biển, phạm vi hơn 100 mét lôi điện chi lực trong nháy mắt bị điều bắt đầu chuyển động, hóa thành một cỗ dòng suối chưa đi đến trường sinh tháp bên trong, bốn phía lôi điện chi lực coi như một mảnh dài hẹp thác nước, ba người tại dưới thân tháp phương nhìn lại, càng là thiên mạc từ trên trời giáng xuống, loại này kỳ cảnh làm cho ba người không khỏi cảm giác dị thường. Rung động. Đi. Chứng kiến chung quanh lôi điện chi lực ra phủ đỉnh trường sinh tháp rất nhanh hấp thu, ba người không bao giờ nữa lo lắng, tăng thêm tốc độ đi lên phía trước đi. Ba người một mực đi tới tầm 10 ở bên trong, rốt cục loáng thoáng xuyên thấu qua lôi điện chứng kiến có một loại tròn vo cao ngất ngọn núi, ngọn sơn phong này chỉnh thể hiện lên màu tím nhạt, ánh mặt trời chết xạ phía dưới tản mát ra một tia nhàn nhạt tử quang, cho người một loại như mộng ảo cảm giác. Lập tức muốn xuyên qua tầng này lôi điện thông đạo rồi, phía trước ngọn núi kia có lẽ tiểu là Tử Điện Sơn, bất quá theo tiểu tử kia thuyết pháp, cái này tòa Tử Điện Sơn cũng không có lôi điện chi lực, như thế có chút kỳ quái. Trần Phong nói ra. Pháp tinh quáng đang ở đó tòa Tử Điện Sơn phía dưới, sơn thể bên trên tử sắc nham thạch hẳn là tử diệu thạch, chắc chắn dị thường, mặc dù không phải tinh thạch, thực sự có thể hấp thu thái dương chi lực. Diệp Tử Minh nói ra. Trần Phong đỉnh lấy trường sinh tháp cùng nhau đi tới, cả cái thông đạo bên trong lôi điện chi lực bị trường sinh tháp sinh sinh hấp thu 1/3, dựa theo tháp thuyết pháp, những lôi điện chi lực này tất cả đều được lưu giữ trong trường sinh tháp tầng thứ nhất, về sau Trần Phong có thể tùy thời tiến vào cô động thân thể. Hô, rốt cục vào được, tại đây mặc dù cũng có rất mạnh lôi điện chi lực trên không trung du động, nhưng là so sánh với vừa rồi lôi điện thông đạo nhưng lại suy yếu quá nhiều. Trần Phong cười nói. Quả nhiên, tại đây liền cấm chế đều không có, cũng không có ai gác, xem ra Tử Vân Động Thiên người như thế nào cũng không nghĩ ra dùng người có thể từ nơi này tiến đến, đây chính là chúng ta cơ hội tốt. Bất quá vừa rồi Trần huynh pháp bảo của ngươi hấp thu đại liên lôi điện chi lực, chỉ sợ sẽ khiến Tử Vân Động Thiên tu sĩ chú ý. Diệp Tử Minh nói ra. Nhanh chóng hành động, mau chóng tìm được pháp tinh quáng. Nói đến đây thời điểm Trần Phong đem Tam sư huynh lại lần nữa phóng ra. Pháp tinh quáng thông đạo ở nơi nào, như thế nào đi? Trần Phong trực tiếp lại hỏi. Đây là Tử Điện Sơn phía sau núi, cơ hồ không có người đến đây, tiến vào pháp tinh quáng cửa và ở chính diện, chỗ đó có lẽ sẽ có một ít bí cảnh tu sĩ gác. Tam sư huynh nói ra. Ngươi ở phía trước dẫn đường. Trần Phong bị Tam sư huynh bông ra nói ra, Trần Phong cũng không sợ đối phương ra vẻ, hiện tại Tam sư huynh thương thế trên người không có phục hồi như cũ, hơn nữa trong cơ thể cũng bị Trần Phong bày ra một ít cấm chế. Nếu muốn chạy Trần Phong ba người tùy tiện một người ra tay có thể đánh chết hắn. Cái này tòa Tử Điện Sơn quy mô cũng không phải đại, chỉ có phương viên hơn 10 dặm, cao tới mấy trăm trượng, thoạt nhìn thì ra là cùng bình thường ngọn núi không sai biệt lắm. Bất quá trong đó phát ra linh khí lại làm cho Trần Phong mấy người âm thầm kinh hãi. Từ Điện Sơn chung quanh đều là một ít hi hữu thực vật, bởi vì dưới mặt đất pháp tinh quáng nguyên nhân, ngọn núi này chung quanh linh khí nồng đậm độ là ngoại giới mấy lần, ở chỗ này tu luyện tới có thể tạo được làm chơi ăn thật tác dụng. Không biết phía dưới có thể có bao nhiêu pháp tinh, hy vọng sinh sản nhiều một điểm. Căn cứ chúng ta Tử Vân Động Thiên dò xét, ít nhất cũng có 5000 vạn khối pháp tinh, đoạn thời gian này chúng ta Tử Vân Động Thiên đã khai thác ra 100 vạn khối. Mấy người một bên nói chuyện với nhau một bên đi lên phía trước đi, không bao lâu tiểu gặp được một tầng tầng cấm chế. Phía trước tiểu là pháp tinh quán cửa động, có 4 gã bí cảnh tu sĩ gác lấy. Phía dưới còn có 4 gã bí cảnh tu sĩ trông coi lấy, muốn bất chi bất giác xông đi vào, rất khó. Tam sư huynh nói ra, nếu không chúng ta cũng khai một cái cửa động xuống dưới. Lỗ Tháp đống nhiên đề nghị đạo, ngươi có thể thử xem. Diệp Tử Minh cười nói, Lỗ Tháp đối với bên cạnh sơn thể, mãnh liệt một quyền đánh kích qua đi, một tiếng nặng nề tiếng vang về sau, đá vụn bay tán loạn, Tử Điện Sơn bên trên nhiều hơn một cái 1 mét lớn nhỏ viên động. Ti, cứng như vậy. Lỗ Tháp hoảng sợ nói, dựa theo Lỗ Tháp thực lực, vừa rồi cái kia thoáng một phát nếu đánh vào bình thường sơn thể bên trên, cho dù là cứng rắn nham thạch, cũng có thể vành mở mấy mét sâu khoảng cách. Vừa rồi ta đã gần đến nói, đây là Tử Diệu Thạch, nổi danh cứng rắn, có Tử Diệu Thạch xuất hiện địa phương 89 phần 10 sẽ có một ít quáng hiếm thấy sản tồn tại, xem ra chúng ta chưa có tới sai địa phương. Diệp Tử Minh nói ra. Tiểu tử, ta cảm nhận được, ngay tại dưới mặt đất ngàn trượng địa phương, có đại lượng pháp tinh tồn tại. Lúc này thời điểm tháp đống nhiên có chút kích động ở Trần Phong trong đầu kêu to. Ta đương nhiên biết rõ, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đâu. Trần Phong tức giận nói. Đáng tiếc, muốn là lực lượng của ta lại khôi phục một ít, có thể thi triển không gian chi thuật, trực tiếp xuyên thấu sơn thể, tiến vào pháp tinh quáng bên trong, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tháp có chút thở dài nói. Nói nhiều như vậy, còn không phải nói nhảm. Trần Phong bất mãn nói. Nếu không chúng ta trực tiếp xông vào a. Lỗ Tháp tại vừa nói. Xông vào chỉ sợ không được, trông coi cửa động bí cảnh tu sĩ cảnh giới đều so chúng ta cao, hơn nữa nếu kinh động đến Tử Vân Động Thiên tu sĩ, chúng ta chỉ sợ rất khó chạy khỏi nơi này. Trần Phong nói ra. Bằng không ta đi ra ngoài đem đối phương dẫn đi, các ngươi tùy thời hành động. Diệp Tử Minh nghĩ nói ra, không cần phải mạo hiểm như vậy, không chiếm được pháp tinh, cùng lắm thì chúng ta đường cũng phản hồi. Trần Phong lắc đầu, cự tuyệt Diệp Tử Minh đề nghị. Thực hy vọng có những người khác đến đây, như vậy cũng có thể đục nước béo cỏ. Lỗ Tháp lắc đầu nói ra, người nào? Lúc này thời điểm trông coi cửa động bí cảnh tu sĩ mãnh liệt hét lớn, thanh âm chấn động ra, chuyến đi hơn 10 dặm, đón lấy phi kiếm phá không bay lên, tách ra từng đoàn kiếm quang, tiếng hét lớn, binh khí tiếng va chạm, không ngừng hướng bốn phía truyền bá ra đi. Thực bị ngươi nói gặp, xem ra chúng ta cơ hội tới. Diệp Tử Minh cười nói. Nhưng sau khi ngưng tụ tâm thần bắt đầu chậm rãi phá giải trước mặt cấm chế. Theo thời gian trôi qua, xa xa tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, Trần Phong bọn người thậm chí cảm nhận được một cỗ lực lượng chấn động không ngừng truyền tới. Giao thủ ít nhất cũng là bí cảnh tầng thứ 5 đã ngoài tu sĩ. Trần Phong yên lặng cảm ứng thoáng một phát nói ra: "Diệp huynh, trước mặt cấm chế ngươi cần bao lâu mới có thể phá vỡ?" "Một nén nhang thời gian." Diệp Tử Minh nói ra. "Quá chậm, cơ hội không dung bỏ qua, mọi người cùng nhau động thủ đánh vỡ cấm chế xông đi vào." Trần Phong nhịn không được nói ra, sau khi nói xong ngay sau đó động thủ, Hạo Nhiên chân cương kiếm mãnh liệt một cái quét ngang, trước mặt cấm chế lập tức đùng đùng muốn nổ tung lên. Tại Trần Phong động thủ thời điểm, một bên Tứ Nhĩ Linh Hầu cũng một cùng xuất thủ, kim quang tiềm động tầm đó, trước mặt cấm chế nhao nhao bị Tứ Nhĩ Linh Hầu lực lượng cường đại nổ nát. Hồn Thiên Vô Cực Côn. Chứng kiến Trần Phong động thủ, lỗ tháp cũng bạo phát, trong tay côn sắt biến hóa thành một hồi côn ảnh, đối với lên trước mặt cấm chế đập tới. Trần Phong trong tay Hạo Nhiên chân cương kiếm uy lực cường đại vô cùng, tại Trần Phong liên tục thúc dục phía dưới, không ngừng tách ra bảo khí xứng đáng uy lực, trước mặt cấm chế tại Hạo Nhiên chân cương kiếm vênh kích phía dưới giống như giấy giống nhau yếu ớt. Oeng. Trước mặt cấm chế toàn bộ bị vênh khai, Trần Phong ba người tới Tử Điện Sơn chính diện, cách đó không xa tổng cộng có mười mấy người đang tại giao thủ, phi kiếm tung hành, kiếm khí tràn ngập, trừ lần đó ra, còn có một đạo đạo đủ mọi màu sắc khí lưu không ngừng xung đột, cũng không biết là cái gì pháp bảo tạo thành. Cửa động đâu? Trần Phong ánh mắt quét qua, chỉ thấy sơn thể bóng loáng sáng long lanh, cũng không có pháp tinh quán cửa vào. Bị cấm chế che lại rồi, tựu là cái hướng kia. Diệp Tử Minh một cước đá ra, một khối trên trăm cân hòn đá gào thét lên đối với sơn thể đập tới, lập tức muốn đâm vào sơn thể bên trên, hòn đá vậy mà biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, mọi người cùng ta xông đi vào." Trần Phong quát, trong tay Hạo Nhiên chân cương kiếm vung mạnh lên, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí xé qua, coi như muốn phá vỡ hư không, bổ ở trên hư không ra, lập tức buộc phát ra từng đợt nổ đùng âm thanh. Quy 1 chương 95, tiến vào pháp tinh quáng. Chương 95, tiến vào pháp tinh quáng. Một kiếm chém ra, trước mặt lập tức truyền đến cấm chế phá vỡ thanh âm, Trần Phong biết rõ tình huống khẩn cấp, vận chuyển chính mình lực lượng mạnh nhất, liên tiếp không ngừng thúc dục Hạo Nhiên chân cương kiếm phát động lần lượt công kích. Hạo Nhiên chân cương kiếm là một kiện bảo khí, Trần Phong mỗi một lần thúc dục cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể rất nhanh tiêu hao, chờ Trần Phong cảm giác trong cơ thể lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, trước mặt cấm chế ầm ầm nghiến nát, lộ ra một cái phạm vi 10 trượng sân động, một cỗ nồng đậm linh khí từ trong đó phun phát ra tới. Hảo cương linh khí, trong lúc này nhất định là pháp tinh quá rồi. Trần Phong kinh hỉ nói: "Người nào, chạy đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn chết?" Đang tại giao chiến hai phe tu sĩ tất cả đều nổi giận, không nghĩ tới đánh nhau chết sống tầm đó lại vẫn có một cái khác sóng đội ngũ thừa dịp hư mà vào. Ba ba ba. Ba thanh phi kiếm, còn có một đầu giải lụa màu, hóa thành từng đạo lưu quang đối với Trần Phong mấy người công kích qua đi, nhất là cái kia giải lụa màu, coi như Cửu Thiên Ngân Hà mang tất cả tới, tản ra mãnh liệt chấn động, muốn đem Trần Phong mấy người đồng thời bắt. Tốt pháp bảo, ít nhất cũng là lục phẩm pháp khí. Chúng ta đi. Trần Phong ba người liếc nhau về sau rất nhanh chui vào chớp động ở bên trong, làm cho những công kích này tất cả đều chụp một cái không. Có người nhanh chân trước được, nhanh chóng đi vào. Ngăn lại bọn hắn. Dưới mặt đất có nhị trưởng lão bọn hắn tỏa chấn, chúng ta không cần lo lắng, hay là trước giải quyết bên ngoài địch nhân nói sau. Cái này bốn gã Tử Vân Động Thiên tu sĩ cũng không có đi đuổi theo Trần Phong bọn người, mà là liên tay chặn các tu sĩ khác. Các ngươi bốn người tiểu muốn ngăn trở chúng ta những người này ấy ư? Nếu các ngươi trưởng giáo đến còn không sai biệt lắm. Một cái toàn thân bị một cỗ hắc khí bao phủ tu sĩ nói ra, người này thanh âm âm trầm, toàn thân hắc khí ngưng tụ không tiêu tan, không có người có thể nhìn ra người này hình dạng. Không riêng gì người này, tiểu là mặt khác đến đây tu sĩ cũng là thi triển thủ đoạn chặn dung mạo của mình, thậm chí có tu sĩ càng là biến ảo khí tức. Xem ra những người này mặc dù để cướp đoạt pháp tinh quáng, nhưng là cũng không muốn cùng Tử Vân Động Thiên vạch mặt, dù sao Tử Vân Động Thiên hậu trường là Cựu Tiêu Cung, loại này cự vô phách tồn tại không có người nhắm chúng lên. Đây là Cựu Tiêu Cung sản nghiệp, các vị nếu dừng tay rời đi, hôm nay chuyện này chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tử Vân Động Thiên một gã bí cảnh tu sĩ quát. Ha ha ha ha, chê cười, thiếu cầm Cựu Tiêu Cung tới dọa chúng ta, hôm nay chúng ta cũng sẽ không một chuyến tay không, không nghĩ tới các ngươi Tử Vân Động Thiên vận tốt như vậy, vậy mà phát hiện một tòa pháp tinh quáng, muốn chúng ta thối lui cũng không phải là không được, mỗi người 100 vạn khối pháp tinh. Chúng ta lập tức tự đi. Một cái toàn thân tản ra chói mắt kim quang tu sĩ quát. 100 vạn khối pháp tinh, ta xem các ngươi là đầu hư mất rồi, không quản các ngươi là người nào, đắc tội Cửu Tiêu Cung, tự là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn bị đánh chết luyện hóa, thu hồn phách, các ngươi chỉ sợ còn không biết, Cửu Tiêu Cung tu sĩ lập tức sẽ đổi tới, đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng không kịp rồi. Đã như vậy, tiểu chớ trách chúng ta độc thủ, các lộ đạo hữu, các ngươi còn muốn che giấu ấy ư, còn không mau mau độc thủ, cùng nhau tiến lên, chia cắt pháp tinh. Không tệ không tệ, cái này tòa pháp tinh quáng, các ngươi cái này nho nhỏ Tử Vân Động Thiên là ăn không vô. Hay là mọi người chia cắt thì tốt hơn. Nhất động thủ trước dĩ nhiên là ẩn nút trong bóng tối một người tu sĩ, cái này người tu sĩ cũng không biết sử dụng chính là cái gì pháp bảo, một cỗ hỏa hồng sắc xương mù đối với Tử Vân Động Thiên bốn gã tu sĩ trùng kích qua đi, cái này cổ xương mù ngưng tụ thành hình, coi như dây lưng lụa bình thường, trên không trung không ngừng xoay quanh tung hành, không có chút nào muốn tản ra dấu vết. Cẩn thận, đây là Thiên Sát Bút Lông Nhỏ Yên, ngươi là 72 động phủ người, chẳng lẽ sẽ không sợ Cửu Tiêu Cung phái người san bằng động phủ của các ngươi sao? Tử Vân Động Thiên tu sĩ quát to. Hắc hắc, Cửu Tiêu Cung mới không sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất đầu, nói sau, giết các ngươi xong hết mọi chuyện, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, đến lúc đó một loạt mà tán, tùy tiện tìm một chỗ một trốn, tựu là Cửu Tiêu Cung cũng cầm chúng ta không có cách. Một cái dáng người thấp bé tứ chi thô ngắn thì tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay người này cầm một chỉ hỏa hồng sắc hồ lô, một cỗ thiên sắt bút lông nhỏ yên tựu là từ trong đó phun phát ra tới. Hơn nữa người này cũng không có như những người khác như vậy che đậy che giấu, mà là trực tiếp lộ ra chính mình vốn khuôn mặt. Quả nhiên là 72 trong động phủ Thiên Sát động chủ, chẳng lẽ các ngươi 72 động phủ lần này cần hiển nhiên cùng chúng ta Tử Vân Động Thiên đối nghịch không thành? Thử Vân động thiên tu sĩ biến sắc, sau đó quát: "Ha ha ha ha, các ngươi lục đại động thiên cũng chỉ có thể là trước mặt người bình thường đùa nghịch vi phong, chúng ta 72 động phủ căn bản cũng không có đem các ngươi để ở trong mắt, nếu không có Cửu Tiêu cung ở phía sau cho các ngươi chỗ dựa, chúng ta tùy tiện phái ra mấy cái động phủ có thể tiêu diệt các ngươi lục đại động thiên." Thiên Sát động phủ cười ha ha, thần sắc liều lĩnh, căn bản không có đem Tử Vân động thiên tu sĩ để ở trong mắt. "Không tệ, không tệ, các ngươi lục đại động thiên tại chúng ta trong mắt cái gì cũng không phải, thức thời hiện tại tiểu cho chúng ta cút ngay, bằng không thì chúng ta một khi động thủ, các ngươi tiểu trở nên hồn phi phách tán." Lúc này thời điểm một cái lao đầu từ trên trời giáng xuống, quanh thân nhàn nhạt dòng nước xiết lưu động, đem chung quanh lôi điện chi lực tất cả đều cách trở tại bên ngoài. Là 36 đảo ngũ độc đảo chủ, không nghĩ tới 72 động phủ cùng 36 đảo đều tham dự trong đó, lúc này đây chỉ sợ chúng ta chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. "Sợ cái gì, nơi này chính là có một cái pháp tinh quáng, những thế lực này cướp đoạt đầu to, chúng ta những tán tu này cũng muốn uống chút cánh nước." "Không tệ, không tệ, chúng ta đều là tán tu, nhất định phải liên hợp lại, như vậy mới có thể chiếm cứ một ít ưu thế." Chứng kiến lại có người đến đây, mà khác một ít không có lộ ra thân phận tu sĩ bắt đầu âm thầm trao đổi. "Các ngươi 36 đảo cũng tham dự trong đó rồi, cũng thế, chờ sự tình lần này qua đi, chúng ta Tử Vân động thiên sẽ báo cáo Cửu Tiêu cung, thỉnh Cửu Tiêu cung phái tới cao thủ, đem các ngươi chiếm hết diệt sạch." Tử Vân động thiên tu sĩ nhìn xem người tới càng ngày càng nhiều, rốt cục có chút bối rối rồi. "Ít nói nhảm, các vị, thời gian cấp bách, nhanh chóng động thủ." Ngũ độc đảo chủ nhất động thủ trước, vung tay lên, một đám rậm rạp chẳng chịt độc phong đối với Tử Vân động thiên tu sĩ chen chúc mà đi. Những độc phong này cả đám đều lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân huyết hồng, phần đuôi độc châm sắc bén có thể đâm thủng thép tấm, cánh kịch liệt chấn động lấy tầm đó phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Đây là thị huyết độc phong, nếu như bị đinh bên trên, tựu là bí cảnh tu sĩ cũng sẽ độc phát thân vong. Cái này ngũ độc đảo chủ tại ba đảo chủ bên trong mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là lực sát thương lại có thể sắp xếp đến hàng đầu, chúng ta hay là cách xa một ít, không nên bị lan đến gần rồi. Động thủ. Thiên sát động chủ cũng thúc giục thiên sát bút lông nhỏ yên bắt đầu công kích, loại này thiên sát khói độc tính so thị huyết độc phong độc tính còn muốn mãnh liệt, chắc lần này động, chung quanh tu sĩ tất cả đều dừng lại hô hấp, đóng chặt toàn thân lỗ chân lông. "Chúng ta đỉnh trước lấy, hai người các ngươi nhanh chóng hướng môn phái cầu viện." Tử Vân động thiên tu sĩ chứng kiến đối phương động thủ, lập tức do hai người ngăn cản ở phía trước, hai người khác rất nhanh hướng bầu trời bay đi, một người trong đó càng là xuất ra một khối ngọc phù mãnh liệt bóp nát, đây là một loại thông tin ngọc phù, lúc này mỗi lần bị bóp nát, Tử Vân động thiên tiểu cũng tìm được cầu cứu tin tức. "Chạy đi đâu?" Một chương lóe ra liệt liệt kim quang tia lưới từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai người bao phủ lại, Tử Vân động thiên hai người vừa dụng nhập tia lưới trong cũng cảm giác toàn thân tê liệt, tứ chi vô lực, cái này chương tia lưới cuối cùng liên tiếp đến trên bầu trời một người tu sĩ trên bàn tay, năm ngón tay tầm đó không ngừng có một tia kình khí tràn ngập đi ra, gắn kết thành phía dưới tia lưới. Nguyên lai cái này chương tia lưới cũng không phải cái gì tài liệu luyện chế mà thành, mà là hoàn toàn bị cái này người tu sĩ sử dụng trong cơ thể lực lượng ngưng kết mà thành, chiêu thức ấy pháp lực ngưng tụ tia lưới thủ đoạn lập tức đem ở đây tu sĩ khác đều cấp chấn chủ rồi, mà ngay cả Thiên Sát động chủ cùng Ngũ Độc đạo chủ trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Người đến là cái cao thủ. Cơ hội tốt, tiến lên. Ở đây tu sĩ mặc dù rung động, nhưng vẫn còn có chút người thừa cơ đối với pháp tinh quán cửa động phóng đi. Người là người nào? Còn lại hai gã Tử Vân động thiên tu sĩ quá to, đồng thời lượng thanh phi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo dấu vết đối với người này chạm giết đi qua. Hừ, chút tài mọn. Người tới vung tay lên lại là một đạo tia lưới lăng không tạo ra, đem cái này lượng thanh phi kiếm cho lưới. Lúc này thời điểm ngũ độc đảo chủ thị huyết độc phong đã rất nhanh phi đến, rất nhanh tiểu đem hai người bao bọc vây quanh, một hồi hét thảm lên, cái này hai cái bí cảnh cấp bậc tu sĩ vậy mà rất nhanh khô gắt, rất nhanh tiểu biến thành lưỡng cô thây khô, trên người khí tức đều không có, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, hai người này lại bị những thị huyết độc phong này tươi sống hút khô rồi trong cơ thể tinh huyết. Nhanh chóng vào động. Ở đây tu sĩ xem xét Tử Vân động thiên tu sĩ bị làm, nguyên một đám tất cả đều thi triển thủ đoạn rất nhanh đối với pháp tinh quán cửa vào chui vào. Vượt qua Trần Phong ba người dự kiến, vào sơn động về sau, ba người vậy mà không có gặp được công kích, cũng không có gặp được cái gì trận pháp cấm chế, chỉ là không ngừng hướng dưới mặt đất xâm nhập. Trong sơn động, địa thế khoáng đạt, tổng cộng có 3 đầu ngăm đen thông đạo đi thông dưới mặt đất, Trần Phong ba người tất cả đều là bí cảnh tu sĩ, loại này hắc ám đối với ba người mà nói cơ hồ cùng ban ngày đồng dạng. "Mau mau, ta cảm giác pháp tinh khí tức càng ngày càng gần rồi." Lúc này thời điểm tháp đã tại Trần Phong trong đầu tật âm thanh kêu to lên, Trần Phong thậm chí cảm giác trường sinh tháp đều có dục dịch muốn bay ra đến dấu hiệu. "Thành thật một chút, đã đến địa phương, không thể thiếu ngươi chỗ tốt." Trần Phong nhịn không được nói ra. Theo ba người hạ thấp, trung quanh linh khí càng ngày càng đậm dày, cuối cùng ba người thậm chí cảm giác một cỗ linh khí coi như sương mù từ dưới đất phun phát ra tới. Đây không phải bình thường tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, mà là linh thạch pháp tinh phát ra kỳ dị năng lượng. Đinh đinh đang đang. Rất nhanh ba người chợt nghe đến dưới mặt đất ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt gõ thanh âm, không cần hỏi cũng biết là những bị bắt tới kia thợ mỏ tại khai thác dưới mặt đất pháp tinh. Không nghĩ tới phía dưới không gian lớn như vậy, ta xem so trên mặt đất Tử Điện Sơn còn muốn đánh ra rất nhiều. Lỗ Tháp nhìn xem chung quanh càng ngày càng khoáng đạt không gian cười nói: "Đây đều là bị Tử Vân động thiên khai thác qua địa phương." Diệp Tử Minh nói xong ở bên cạnh trên mặt đá mãnh liệt một chảo, một ít khối pháp tinh theo nham thạch trong bắt đi ra. "Đây là lưu lại pháp tinh mảnh vỡ, khai thác ngược lại là đủ triệt để." Diệp Tử Minh cười lạnh nói: "Cẩn thận." Trần Phong lúc này thời điểm biến sắc, tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay khí lưu biến ảo, một thanh trường sinh đao rất nhanh xuất hiện tại Trần Phong trong tay. Quy 1 chương 96, giao thủ. Chương 96, giao thủ. Bá. Một mực đi theo Trần Phong bên người Tứ Nhị Linh Hầu động thủ, thân hình đi phía trước mãnh liệt một tháo chạy, một đạo kim quang hiện lên, một thanh phi kiếm bị Tứ Nhị Linh Hầu một mực nắm trong tay, mặc cho kiếm quang như phong, phun ra nuốt vào bất định, lại không thể thương Tứ Nhị Linh Hầu mảy may. Ông ông ông. Phi kiếm không ngừng run run, muốn tránh thoát đi ra, lại bị tứ nhĩ linh hầu mãnh liệt sở, lòng bàn tay kim quang bắt đầu khởi động, cái này thanh phi kiếm vốn là xuất hiện từng đạo vết rạn, cuối cùng bành một tiếng hóa thành nát bấy. Khá lắm, đây chính là một thanh tứ phẩm phi kiếm, lại bị bóp chặt lấy, yêu thú thân thể quả nhiên cường hành. Lỗ Tháp ở một bên tán thán nói: "Hừ." Tại tứ nhĩ linh hầu bóp vỡ phi kiếm lập tức, xa xa truyền đến một hồi kêu rên, đón lấy từng đoàn hỏa diễm rất nhanh bay lên, coi như vòng tròn quay liên tục liệt nhật đối với Trần Phong bọn người phiêu bay tới. Hỏa diễm chưa tới, dưới mặt đất nhiệt độ đã cấp tốc lên cao, Trần Phong thậm chí cảm giác sắc mặt bị khảo nóng rát. "Cẩn thận, đây là khống hỏa thuật." Diệp Tử Minh nói ra, sau đó rất nhanh đánh ra một quyền phong lướt qua, từng đạo quyền ấn rất nhanh ngưng kết đi ra, đem những hỏa diễm này toàn bộ đụng tán, hỏa tinh văng khắp nơi, chung quanh nhiệt độ lại lần nữa lên cao. "Động thủ!" Trần Phong hét lớn một tiếng, thúc dục thần thức, Hạo Nhiên chân cương kiếm rất nhanh xông về phía trước đụng qua đi. Theo Trần Phong thần thức càng ngày càng mạnh, cái thanh này bảo khí uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, lúc này cái thanh này bảo khí coi như biến thành một đầu gào thét nộ long, những nơi đi qua một ít trở ngại đều bị bình định, cứng rắn mặt đất bị càn quét ra một đạo thật sâu vết sâu. "Không tốt, là bảo khí, mau tránh ra." Trong bóng tối có người kinh hô kêu to. Ầm ầm. Hạo Nhiên chân cương kiếm trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách núi đá, một tiếng vang thật lớn, cả tòa Tử Điện Sơn tựa hồ cũng lay động, vách núi nổ tung, từng khối cứng rắn hòn đá hướng bốn phía kích xạ. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, trên vách núi đá xuất hiện một cái phạm vi vài chục trượng, sâu đạt 10m hố to, cái này hoàn toàn là Hạo Nhiên chân cương kiếm nhất kiếm uy lực. Sau đó Trần Phong không chế được Hạo Nhiên chân cương kiếm vây quanh chúng quanh lại lần nữa một cái xoay quanh, lại là một hồi đá vụn bay loạn, trong lúc còn kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết. 42. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, tứ nhị linh hầu rất nhanh thoát ra, hóa thành một đạo kim quang biến mất trong bóng đêm. Gần kề lưỡng cái hô hấp, tứ nhị linh hầu trong tay cầm lấy một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, này trên thân người rách tung tóe, hiện đầy vết máu, một đầu cánh tay rũ cụp lấy, hiện nhiên là bị vừa rồi nổ bắn ra đá vụn đánh trúng. Nhìn xem Trần Phong mấy người ánh mắt có chút sợ hãi, muốn chạy trốn lại dây dưa mà không thoát tứ nhị linh hầu bàn tay. Đây là người nào? Trần Phong trực tiếp đem Tam sư huynh phóng ra. Tam sư huynh, là ngươi, những người này ngươi mang vào, ngươi cái này tên phản đồ. Bị thương người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Tam sư huynh lập tức kêu to lên. Tứ sư đệ, cái này cũng không nên trách ta đây cũng là không có biện pháp. Tam sư huynh lắc đầu thở dài nói, nguyên lai là Tử Vân động thiên đệ tử. Trần Phong tâm thần khẽ động, linh hồn chi lực kích xạ mà ra, đối phương trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Người này trong vòng 3 ngày sẽ không tỉnh lại, chúng ta nhanh chóng tiến lên. Trần Phong trầm giọng nói, ta đến đường. Tam sư huynh xung phong nhận việc nói. Trần Phong cùng Diệp Tử Minh hai người lẫn nhau, trực tiếp một chút đầu đã đáp ứng, dù sao mấy người cũng không sợ đối phương đùa nghịch ra cái gì bị bợm. Tại Tam sư huynh dưới sự dẫn dắt, Trần Phong bọn người lại lần nữa xuyên qua mấy cái thông đạo, rốt cục thấy được từng đống pháp tinh khoáng thạch, những khoáng thạch này tất cả đều là vừa mới từ dưới đất khai thác đi ra, sau đó còn phải đi qua gia công tạo hình, đem trong đó vứt đi nham thạch đánh bóng mất, còn lại mới là sáng lừng lánh pháp tinh. Những có chừng này 10000 khối pháp tinh, trước thu lại. Diệp Tử Minh nói ra. Ai biết Diệp Tử Minh còn không có hành động, Trần Phong chỗ mi tâm trường sinh tháp nhịn không được, một cỗ màu xanh biết khí lưu theo Trần Phong chỗ mi tâm kích xạ mà ra, sau đó lập tức hóa thành tiến lên phía trước nói chùm tia sáng, những chùm tia sáng này so tóc ti còn muốn thật nhỏ, vừa ra tới tiểu che trên mặt đất pháp tinh quáng trên đá. Mỗi một căn chùm tia sáng đều chiếu xạ tại một khối pháp tinh quáng thạch phía trên, tại những chùm tia sáng này chiếu xạ phía dưới, trên mặt đất pháp tinh trong đó linh khí bắt đầu rất nhanh sói mòn, chỉ là một cái hô hấp, những pháp tinh này tựu biến thành trên đất một phấn, còn có đầy trời khoáng thạch hài cốt. Trần Phong mấy người còn không có kịp phản ứng, trên mặt đất 10000 khối pháp tinh đã bị trường sinh tháp hấp thu sạch sẽ, nhất là đang muốn động thủ thu Diệp Tử Minh càng là trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong. Ha ha, ta cũng hết cách rồi, là trong cơ thể ta pháp bảo tự chủ trương. Trần Phong cười khổ nói, dù sao dưới mặt đất còn có rất nhiều. Lỗ Tháp đầu tiên mở miệng cười nói, đồng thời vung tay lên, Hồn Thiên Vô Cực Côn đem mặt đất đánh ra một cái độc lớn, sau đó dùng tay lăng không một chảo, một khối phạm vi 1m tinh khiết pháp tinh đã rơi vào Lỗ Tháp trong tay. Cái này khối pháp tinh tương đương với 1000 khối. Lỗ Tháp cười nói, sau đó một chuyển tay thu vào. Chạy mau a, có người giết vào được. Mọi người không muốn sợ, đó là một cơ hội tốt, mọi người thừa cơ lao ra. Không được, trước khi đi ta muốn bắt điểm pháp tinh nói sau, ở chỗ này đào lâu như vậy khoáng thạch, nói cái gì cũng không thể làm không công. Lúc này thời điểm, tại dưới mặt đất khai thác mỏ thợ mỏ, nguyên một đám hô to gọi nhỏ hướng phía ngoài chạy đi, những thợ mỏ này không phải người bình thường, tất cả đều là luyện khí đoán thể cảnh giới tu sĩ, nguyên một đám thân thể cường tráng, trong bóng đêm cũng có thể chạy nhanh, muốn thừa cơ lao ra, lại thấy ánh mặt trời. Chạy đi đâu? Lúc này thời điểm một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên trong bóng đêm vang lên, sau đó tựu là từng đạo kiếm quang bắt đầu ở chạy trốn trong đám người tung hành, nguyên một đám chạy trốn thợ mỏ nhao nhao kêu thảm thiết ngã xuống đất, chờ Trần Phong bọn người phản ánh tới lúc sau đã có vài chục người bị giết, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tanh tại dưới mặt đất khuếch tán ra. Thật ác độc, cái này là cái gọi là danh môn chính đạo sao? Trần Phong cười lạnh nói, vung tay lên, một thanh bích lục sáng lên trường sinh đao rời khỏi tay, trực tiếp cùng đang tại tán loạn phi kiếm đụng vào nhau. Trần Phong ném ra trường sinh đao bị phi kiếm kích thành phấn vụn, đồng thời bốn thai lại lần nữa thoát ra, bất quá lúc này đây bốn thai thất thủ rồi, nương tựa theo siêu cường tốc độ vậy mà không có bắt lấy đối phương phi kiếm, ngược lại thiếu chút nữa bị phi kiếm vết cắt. Chậc chậc, nguyên lai vẫn là yêu thú, các ngươi là người nào, vậy mà đến chúng ta Cửu Tiêu cung địa bàn quấy rối. Đạo này thanh âm tại màu đen trong trở nên có chút phiêu hốt, làm cho người bắt đoán không ra cụ thể vị trí. Trần Phong mấy người hai mắt như đuốc, không ngừng quét mắt chúng quanh các nơi, nhưng lại không có phát hiện có người tồn tại. Ngươi là Cửu Tiêu cung người? Diệp Tử Minh mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta đúng là Cửu Tiêu cung đệ tử. các ngươi những tu sĩ này thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa, cũng dám cướp đoạt chúng ta Cửu Tiêu cung sản nghiệp, thật sự là không biết sống chết. Đạo này thanh âm không ngừng ở chung quanh phiêu hốt. Hừ, chẳng lẽ Cửu Tiêu cung đệ tử đều là giả thần giả quỷ thế hệ sao? Trần Phong cười lạnh nói, một cỗ linh hồn chấn động rất nhanh quét ngang mà ra, Trần Phong hiện tại đã ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa, linh hồn chi lực có thể đối với mặt khác bí cảnh tu sĩ tiến hành trên tinh thần áp chế. Quả nhiên, lần này linh hồn chấn động quét ngang, trực tiếp tiểu bắt đã đến tung tích của đối phương. Ở chỗ này, Trần Phong tâm thần khẽ động, Hạo Nhiên chân cương kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang đối với bên trong một cái phương hướng sông giết đi qua. Oeng! Trung quanh sơn thể chấn động, đá vụn tung bay, Hạo Nhiên chân cương kiếm lại lần nữa oanh mở một cái cự đại hố. Linh hồn chi hỏa, ngươi vậy mà ngưng kết ra linh hồn chi hỏa, nhưng lại có bảo khí tại thân, ngươi đến cùng là người nào, có được bảo khí khẳng định không phải hạng người vô danh. Phiêu hốt thanh âm y nguyên trong bóng đêm chẳng những quanh quẩn, mặc dù giật mình, nhưng lại không có bối rối. Linh hồn chi hỏa đã bại lộ thực lực, Trần Phong cũng không hề giữ lại, một đoàn ngọn lửa nhỏ theo mi tâm trong phiêu bay ra, cái này đoàn ngọn lửa nhỏ mặc dù chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là phát ra ánh sáng lại đem phạm vi hơn 100 mét phạm vi đều cho chiếu sáng, đồng thời trong đó không ngừng tản mát ra một cỗ thần diệu chấn động tầm đó, chung quanh hắc ám từng khúc biến mất, lộ ra từng khối tán loạn khoáng thạch còn có dưới mặt đất lóe ánh sáng pháp tinh. Linh hồn chi hỏa, Trần Phong vậy mà tu luyện ra linh hồn chi hỏa, hắn lúc nào đã đến loại cảnh giới này? Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp ngạc nhiên liếc nhau một cái, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Ở chỗ này, Trần Phong tâm thần khẽ động, trôi nổi ở giữa không trung linh hồn chi hỏa rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang, thật giống như một thanh trường kiếm đối với trong bóng tối bên trong một cái địa phương kích bắn xuyên qua. Đồng thời linh hồn chi hỏa những nơi đi qua, trung quanh không gian một hồi chấn động, một ít dựa vào là tiến khoáng thạch càng là rất nhanh hòa tan, cái này là linh hồn chi hỏa uy lực, phát ra nhiệt lượng có thể nướng cháy hết thảy. Xuy xuy xuy xuy, linh hồn chi hỏa đâm vào một khối cực lớn trên mặt đá, cái này khối nham thạch lập tức hóa thành chất lỏng, đồng thời một cái thân ảnh gầy gò xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một người tuổi còn trẻ, thoạt nhìn so Trần Phong còn muốn nhỏ hơn mấy phân, trên mặt thậm chí còn có một chút ngây thơ, nói là thiếu niên một chút cũng không đủ. Nhưng là Trần Phong lúc này lại cẩn thận tới cực điểm, bởi vì Trần Phong từ đối phương trên người chênh lệch đã đến một tia cảm giác nguy hiểm. Trần Phong linh hồn chi hỏa ngưng tụ về sau, thần thức so trước kia cường đại hơn mấy chục lần, đối với ngoại giới cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng, nhất là đối với nguy hiểm biết trước cùng cảm ứng. Chứng kiến đối phương trong nháy mắt, Trần Phong đã biết rõ đối phương không dễ chọc, là một nhân vật nguy hiểm. Bá. Đối phương ánh mắt như điện, vạch phá không gian đã rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được không được tự nhiên. Tựa hồ đối với phương ánh mắt có thể xuyên thủng thân thể của mình cùng linh hồn. Chậc chậc, một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, vậy mà có thể cô động ra linh hồn chi hỏa, loại tình huống này chỉ sợ sẽ là tại toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới cũng không có mấy người, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cửu Tiêu cung thiếu niên nhìn xem Trần Phong nhịn không được hỏi. Không tốt, đối phương có thể nhìn ra của ta hư thật, cảnh giới khẳng định phải so với ta cao. Trần Phong trong nội tâm thầm giận mình. Ta là người như thế nào, ngươi đến địa ngục đến hỏi a? Trần Phong cắn răng một cái, trôi nổi ở giữa không trung linh hồn chi hỏa rất nhanh ngưng xúc thành một đoàn, đối với cái này Cửu Tiêu cung thiếu niên xông tới qua đi. Cùng lúc đó, Diệp Tử Minh, Lỗ Tháp còn có Tứ Nhĩ Linh Hầu cũng theo sát lấy động thủ, Diệp Tử Minh lúc này đây sử dụng là một thanh phi kiếm, cái này thanh phi kiếm sau khi đi ra lập tức tiểu biến mất ở giữa không trung, sau một khắc lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến Cửu Tiêu cung thiếu niên trước mặt. Mà Lỗ Tháp hình thể thì là lập tức bành trướng một vòng, vốn hữu khôi ngô thân hình trở nên càng thêm cao lớn, so người bình thường cao hơn ra một bậc đến, trong tay Hỗn Thiên vô cực côn thì là rất nhanh xoay tròn, rời khỏi tay, côn sắt cao tốc xoay tròn phía dưới, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng xé gió, còn có một cỗ ma sát không khí tạo thành nướng cháy nhiệt độ. Về phần Tứ Nhĩ Linh Hầu, tựa hồ cũng biết đối phương lợi hại, lúc này đây đập ra tốc độ nhanh hơn, cái thứ nhất công kích được đối phương trước mặt. Quy 1 chương 97, Lưu Ba Kình. Chương 97, Lưu Ba Kình. Trần Phong ba người tăng thêm Tứ Nhĩ Linh Hầu đồng thời đối với Cửu Tiêu cung thiếu niên đã phát động ra công kích. Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp sức chiến đấu đủ để đánh chết bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, mà Tứ Nhĩ Linh Hầu thì là dị chủng yêu thú, dựa vào thân thể đều có thể chống lại bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ. Mà Trần Phong mặc dù chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, nhưng lại ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa, tại trong mọi người thực lực xem như mạnh nhất. Hơn nữa Trần Phong còn có Hạo Nhiên chân cương kiếm cái thanh này bảo khí tùy thời bạo lên, ba người một hồi phát ra công kích, tựu là bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ cũng rất khó chống cự. Tại đối phương nói rõ là Cửu Tiêu cung đệ tử thân phận thời điểm, Trần Phong cùng Diệp Tử Minh trong nội tâm đã động sát tâm, dù sao đã chống lại, đã động thủ muốn chém giết đối phương, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Đối phương hậu trưởng cũng không phải là Lục Đại Động Thiên loại này môn phái nhỏ, mà là Tiên Đạo môn phái cự đầu Cửu Tiêu cung, tựu là Trần Phong tấn thăng đến thiên nhân cảnh cũng không thể trêu chọc tồn tại. Giết. Trần Phong trong lòng ba người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, phát ra công kích càng thêm lăng lệ ác liệt. Đối diện với mấy cái này công kích, Cửu Tiêu cung thiếu niên vậy mà không có tránh né, mà là một cỗ khe hở rất nhanh theo trong cơ thể chui ra, coi như một tầng tầng sóng biển hướng bốn phía trùng kích đi ra ngoài. Cửu Tiêu bi pháp, Lưu Ba Kình. Cửu Tiêu cung thiếu niên một tiếng quát nhẹ, trong thân thể xung đột đi ra một đạo đạo kình khí vậy mà chặn Tứ Nhĩ Linh Hầu công kích. Bành. Tứ Nhĩ Linh Hầu trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào khe hở phía trên, chỉ cảm thấy năm đấm coi như lâm vào bùn nhão bên trong, mười thành lực lượng bị suy yếu tám thành. Lúc này thời điểm Lỗ Tháp trường côn cùng Diệp Tử Minh phi kiếm cũng đồng thời bị khuyết tán khai khe hở ngăn trở, một tầng tầng khe hở tiểu thật giống một cỗ cường hoành gợn sóng, đem công kích của đối phương ngăn cản, hóa giải, tiêu tán vô hình. Không tốt, đây là Cửu Tiêu cung công pháp. Diệp Tử Minh hoảng sợ nói. Xuyên thủng. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, ngưng tụ thành một đoàn linh hồn chi hỏa đã đâm vào gợn sóng phía trên, trực tiếp xé mở đối phương phòng ngự trùng kích đi vào. Suy suy suy suy. Trung quanh gợn sóng tại Trần Phong linh hồn chi hỏa trùng kích phía dưới coi như lưu thủy nhao nhao bốc hơi hòa tan, theo Trần Phong công kích, Tứ Nhĩ Linh Hầu cùng Diệp Tử Minh cùng với Lô Tháp cũng cảm giác đánh ra công kích mãnh liệt chợt nhẹ, lập tức tầm đó tránh ra chói buộc, sau đó lại lần nữa phát khởi công kích. Ta nhìn ngươi như thế nào chống đỡ được công kích của chúng ta. Trần Phong cười lạnh nói. Hắc hắc hắc. Lập tức Trần Phong linh hồn chi hỏa muốn đụng tại chính mình trên mặt, nếu như bị đánh trúng, chính mình sẽ rơi vào cho bụi chôn vùi kết cục. Lúc này thời điểm Cửu Tiêu cung thiếu niên động thủ, toàn thân rất nhanh xoay tròn, hình thành đinh ốc chi thuật, lại là một cỗ gợn sóng theo trong cơ thể trùng kích đi ra, lúc này đây gợn sóng càng thêm mạnh mẽ, vừa ra tới thì có một cỗ quét ngang hết thể khí thế, quét ngang bát hoang, càn quét. Không tốt, là linh hồn chi hỏa, mau lui. Trần Phong trước tiên cảm giác không ổn, tâm thần khẽ động, linh hồn chi hỏa rất nhanh lùi bước. Diệp Tử Minh, Lỗ Tháp còn có Tứ Nhĩ Linh Hầu phản ứng cũng là cực nhanh, nghe được Trần Phong tiếng la trước tiên lui về sau đi. Nhưng là đối phương nhanh hơn, lúc này đây gợn sóng muốn so với vừa rồi nhanh gấp 10 lần, một cỗ linh hồn chi hỏa ngưng tụ thành gợn sóng quét ngang qua, đem Trần Phong bọn người công kích tất cả đều cuốn vào trong đó. Linh hồn bí thuật, hồn ba bát hoang. Giờ khắc này Trần Phong chỉ cảm giác mình thần thức thật giống như bị một tầng tầng kiếm lâm cắn nát bình thường, toàn bộ thức hải cũng bắt đầu rời sông lấp biển, linh hồn chi hỏa càng là không ngừng lay động, tựa hồ lập tức muốn dập tắt. Linh hồn vòng xoáy. Nguy cấp thời khắc Trần Phong trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện, sau đó sắp sửa dập tắt linh hồn chi hỏa cấp tốc xoay tròn, lập tức thoát ly công kích của đối phương, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong góc. Ngay sau đó Trần Phong tiểu vận chuyển trường sinh chân kinh, bắt đầu rất nhanh chữa trị tổn hại linh hồn chi hỏa. Bên kia trong tay cầm Hạo Nhiên chân cương kiếm đối với Cửu Tiêu cung thiếu niên xông giết đi qua, bởi vì hiện tại Diệp Tử Minh bọn hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Chủ quan rồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa, hơn nữa hiển nhiên vận dụng thủ đoạn muốn so với ta thuần thục, càng tu luyện đi một tí bí pháp, ta không phải đối phương địch thủ, tình huống hiện tại chỉ có thể dựa vào lấy Hạo Nhiên chân cương kiếm cái thanh này bảo khí có thể đem đối phương đánh lùi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bành. Trước hết nhất bị đánh đi ra dĩ nhiên là Tứ Nhĩ Linh Hầu, tại đối phương linh hồn chi hỏa công kích phía dưới, Tứ Nhĩ Linh Hầu rất nhanh sau này bay ngược, trực tiếp đem xa xa thạch bích đụng ra một cái độc lớn. A, không tốt, của ta thức hải nhanh bị hơ cho khô rồi. Lúc này thời điểm Lỗ Tháp kêu to lên, Lỗ Tháp thân thể cường hành, nhưng là thần thức tu luyện không được, tại đối phương linh hồn chi hỏa công kích phía dưới lập tức bị trọng thương, Diệp Tử Minh sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cũng không sống khá giả, vừa rồi nếu không phải Trần Phong linh hồn chi hỏa chặn đại bộ phận công kích, hai người tại công kích của đối phương phía dưới chỉ sợ đã thức hải khô héo rồi. Xem ta đã diệt các ngươi linh hồn chi hỏa. Trần Phong quát to, một đạo kiếm quang theo Hạo Nhiên chân cương trên thân kiếm ly thể mà ra, đối với Cửu Tiêu cung thiếu niên kích bắn xuyên qua. Bảo khí. Thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, rất nhanh đem tản mát ra đi linh hồn chi hỏa thu vào trong cơ thể, sau đó thân hình liên tục chấp động, tránh thoát Trần Phong công kích. Diệp huynh, các ngươi không có sao chứ? Trần Phong rất nhanh hỏi. Tình huống có chút không ổn. Diệp Tử Minh thấp giọng nói. Không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ trên người thậm chí có bảo khí, loại này pháp bảo không phải ngươi có thể có được, hay là cho ta lấy ra ta. Cửu Tiêu cung thiếu niên nói xong lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Suối chảy vào biển, rời sông lấp biển. Từng đạo nước gợn ngưng tụ thành gợn sóng tràn ngập chung quanh toàn bộ không gian, vậy mà đối với Trần Phong bọn người đồng thời đã phát động ra công kích. Các ngươi dựa vào về sau, để ta chặn lại ở đối phương. Trần Phong nói xong rất nhanh tiến lên, trong tay Hạo Nhiên chân cương kiếm vung vẩy thành một đạo kiếm mạc, chung quanh nước gợn văn nhau nhau bị chém vỡ, mở ra, đem Diệp Tử Minh, Lô Tháp còn có bốn thai chắn đằng sau. Ngươi căn bản là không thể phát huy ra cái thanh này bảo khí toàn bộ uy lực, hay là ta cho ta lấy ra a? Cửu Tiêu cung thiếu niên bàn tay rối ra, chung quanh nước gợn khí lưu rất nhanh ngưng tụ thành một chỉ cực lớn bàn tay, đối với Trần Phong cầm lấy tới. Trường Phong chấn động phía dưới, Trần Phong vậy mà cảm giác không thở nổi. Hư mất, đối phương lợi hại như vậy, vận dụng bảo khí cũng không phải đối phương đối thủ. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh phân tích lên trước mắt tình thế. Thắp, mau ra đây hỗ trợ a. Trần Phong tại trong lòng hét lớn, bởi vì Trần Phong hiện tại thần thức bị thương, còn không có hoàn toàn chữa trị, chịu không xuất lực lượng đến hoạt động trường sinh tháp. Loại này tiểu tràng diện ta không nhúng tay vào, hay là chính ngươi ứng phó a? Thắp thanh âm có chút bình thản, hiển nhiên cũng không muốn ra tay. Ngươi cái này không có lương tâm. Trần Phong nhịn không được mắng to, lại cũng không có chút nào biện pháp. Tiểu tử, ngươi còn là tự mình hảo hảo tôi luyện à? Lực lượng của ta bây giờ cũng không thể tùy tiện vận dụng, chờ ta hấp thu tại đây pháp tinh, tăng cường lực lượng, sẽ giúp ngươi chiến đấu. Tháp cười nói. Trần Phong càng ngày càng cảm giác Tháp chính là một cái phi thường âm hiểm vạn năm lão quỷ. Bất quá Trần Phong bây giờ không phải là cùng Tháp cái lộn thời điểm, bởi vì trước mặt công kích đã đến, một cố làm cho người thở không nổi áp lực kịch liệt nghiêng đóng xuống đến. Liều mạng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cổ động toàn thân lực lượng thúc giục Hạo Nhiên chân cương kiếm muốn ngạnh kháng đối phương. Nước gợn đại cầm nã. Hạo Nhiên chính khí, chân cương không phá. Một chỉ cực lớn bàn tay cùng một đạo hơn 10 mét trường kiếm mang ngạnh xanh xanh oanh đụng vào nhau, toàn bộ tử điện sơn không ngừng đung đưa, cứng rắn sơn thể thậm chí xuất hiện từng đạo thật sâu vết rạn, cường đại kình khí không ngừng hướng bốn phía trùng kích, mấy trăm cân hòn đá đều bị thổi mọi nơi phiên cuộn. Về phần Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp cùng với Tứ Nhĩ Linh Hầu thì là tại cường đại trùng kích lực phía dưới trùng trùng điệp điệp suy sụp đến xa xa. Khục khục khục, thằng này thật sự là lợi hại, nếu không phải trong tay của ta là bảo khí, lần này khẳng định chết chắc rồi. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Vừa rồi va chạm phía dưới Trần Phong bàn tay bị sinh sinh đánh rách tả tơi từng đạo vết rạn, nửa người nhức mỏi vô cùng, nếu không phải trường sinh chân khí kỳ diệu vô cùng, Trần Phong chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Bất quá vừa rồi va chạm phía dưới, Cửu Tiêu cung thiếu niên sử dụng nước gợn cầm nã thủ cũng bị sinh sinh chấn vỡ, tản ra kình khí đem chúng quanh thạch bích động bắn ra nguyên một đám động sâu. Hừ. Chứng kiến công kích của mình bị ép, thiếu niên này lập tức nổi giận. Chỉ thấy thiếu niên này chấn động toàn thân, cả người tựa hồ cất cao rất nhiều, một cỗ uy mãnh khí thế theo trên người phát ra, ngay tại lúc đó, thủy, hỏa, phong, lôi, thiên, địa, núi các loại ảo giác không ngừng vây quanh thiếu niên chuyển động không ngừng, tựa hồ thiếu niên này quanh thân đã tạo thành một cái hoàn toàn mới thiên địa. Tiên thiên bắt quái, diễn biến chu thiên vạn vật, không tốt, người này chỉ sợ là bí cảnh tầng thứ 8 tu sĩ. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lập tức sẽ hiểu đối phương cảnh giới. Mặc dù Trần Phong không có tu luyện tới loại này cấp độ, nhưng là tu luyện trường sinh chân kinh về sau đối với về sau tu luyện pháp tắc cũng có một chút giải, hơn nữa Trần Phong gần đây đọc một ít phương diện tu luyện sách vở, cho nên liếc thấy ra đối phương là tu luyện đã đến bí cảnh tầng thứ 8 tu sĩ. Tu luyện giới kém một cái cảnh giới tiểu là thiên tài địa đừng, có thể nói loại này cấp độ tu sĩ một đầu ngón tay có thể điểm chết Trần Phong bọn người, nếu không phải Trần Phong có bảo khí nơi tay, hiện tại mọi người đã bị đối phương bắt hoặc là đánh chết. Diễn biến chu thiên, đối phương chỉ sợ là Cửu Tiêu cung tinh anh đệ tử, chúng ta xa xa không là đối thủ, mau mau ly khai tại đây. Diệp Tử Minh sắc mặt cũng thay đổi, rất nhanh tiến lên lôi kéo Trần Phong muốn thi triển hư không độn bí pháp. Ồ, hư không độn, đây là trong nguyên hư gia công phu, xem ra ta hôm nay thu hoạch không nhỏ, không riêng có thể được đến một kiện bảo khí, có thể được một đại gia tộc hạch tâm bí thuật. Cửu Tiêu cung thiếu niên cười to nói. Đồng thời toàn thân các loại ảo giác không ngừng chuyển động, trực tiếp phong tỏa ở không gian chung quanh, Diệp Tử Minh sử dụng mấy lần hư không độn đều không có thành công. Không gian chung quanh đều bị ta tập trung, nơi này chính là của ta một phương thiên địa, ta chính là trong chỗ này chủ thể, các ngươi liền cơ hội đảo tẩu đều không có, xem ta chú thiên đại cầm nã. Cửu Tiêu cung thiếu niên sau khi nói xong, bốn con cực lớn giấu bàn tay rất nhanh ngưng kết đi ra, phân biệt đối với Trần Phong, Diệp Tử Minh, Lô Tháp còn có tứ nhị linh hầu bắt qua đi. Quy 1 chương 98, thôn vệ pháp tinh. Chương 98, thôn vệ pháp tinh. Bốn con cực lớn giấu bàn tay theo thứ tự là thủy hỏa, phong lôi, thiên địa, núi trạch tưởng tượng ngưng kết mà thành, uy lực cường đại vô cùng, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi chân khí công kích phạm chủ. Lập tức bốn con cực lớn bàn tay rất nhanh cầm lấy tới, chỗ mi tâm trường sinh tháp lại không có một tí xúc động tĩnh, Trần Phong không khỏi âm thầm sốt ruột. Nếu ta có thể thu phục trường sinh tháp bên trong tử điện ngân quan dao, như vậy có thể đơn giản đánh chết đối phương, hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình dốc sức liều mạng rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời âm thầm câu thông trong tay Hạo Nhiên chân cương kiếm, ý đồ kích phát ra trong đó càng lớn uy lực. Tựa hồ cảm nhận được ngoại giới áp lực, Hạo Nhiên chân cương kiếm trong đó ẩn chứa cường giả ý chí rốt cục bị Trần Phong kích phát ra rồi, một cổ ý chí cường đại theo trong thân kiếm xung đột mà ra, cái này cổ ý chí ẩn chứa từng đạo kỳ diệu thiên địa pháp tắc, mặc dù không phải thực chất tính lực lượng, nhưng là cái này cổ ý chí vừa ra tới, lập tức đem chúng quanh Cửu Tiêu cung thiếu niên kiến tạo đi ra khí chàng không gian cho đánh vỡ. Bá. Diệp Tử Minh hư không độn rốt cục có thể sử dụng, mang theo Trần Phong mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa, thoát ly Cửu Tiêu cung thiếu niên phạm vi không chế, chờ sau một khắc xuất hiện thời điểm Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một hồi loé sáng, như mọc thành phiến pháp tinh choáng váng ánh mắt của mình, cách đó không xa còn có một đám thợ mỏ đang tại mọi nơi chạy trốn. Ồ, chúng ta đã đến địa phương nào, chẳng lẽ đây là mỏ ngọn nguồn? Trần Phong hiếu kỳ nói, bởi vì này một khắc Trần Phong cũng không có cảm nhận được Cửu Tiêu cung thiếu niên kia khí tức. Ta cũng không phải rất rõ ràng, vì tránh né công kích của đối phương, ta trực tiếp tự vận dụng hư không độn, bất quá thoạt nhìn chúng ta hẳn là đã đến đường hầm cuối cùng, nếu thẳng nhận được từ điện sơn ngoại bộ, như vậy chúng ta tiểu thẳm rồi. Diệp Tử Minh nói ra, hiện tại cũng không ổn. Trần Phong nói ra, sắc mặt y nguyên rất nghiêm trọng, bởi vì một chỉ càng lớn giấu bàn tay rất nhanh từ trên trời giáng xuống, cường đại cảm giác gáp bách phía dưới, mặt đất từng khối pháp tinh quáng thạch không ngừng hướng một bên lăn xuống mở đi ra. Đây tuyệt đối là Cửu Tiêu cung tinh anh đệ tử, không nghĩ tới Cửu Tiêu cung vậy mà coi trọng như vậy cái này nhỏ nhỏ pháp tinh quáng. Diệp Tử Minh thất thanh nói, để ta chặn lại ở đối phương, phá cho ta. Trần Phong giơ lên trường kiếm trong tay, đối với bầu trời mãnh liệt một đâm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang ung tùm, coi như muốn đâm thủng hư không. Chu Thiên Đại cầm nã. Cửu Tiêu cung thiếu niên thanh âm theo mọi người phía trên truyền đến, sau đó cực lớn giấu bàn tay không ngừng diễn biến chu thiên vạn vật, hình thành một cỗ chỉ mới có đích lực lượng, Trần Phong phát ra vô kiên bất tồi xung thiên kiếm mang vậy mà lâm vào trong đó, thật giống như châu đất xuống biển chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ta lập tức muốn phá tan thứ 9 thức hải, đến cửu cửu quy nhất, thức hải đại viên mãn cảnh giới, các ngươi cái này mấy cái con tôm nhỏ lại vẫn muốn lặp lại nhiều lần phản kháng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chu thiên diễn biến, vạn vật bắt. Cực lớn dấu bàn tay mãnh liệt quét trường, năm căn vừa thô vừa to ngón tay coi như kình thiên trụ, bao phủ tứ phương hư không, đối với Trần Phong bọn người bắt qua đi. Hư mất, ta không có lực lượng chống cự rồi. Trần Phong mặc dù tại rất nhanh vận chuyển trường sinh chân kinh, nhưng là lực lượng trong cơ thể trải qua vừa rồi tiêu hao đã tiếp cận khô kiệt, về phần thần thức mặc dù có thể câu thông trường sinh tháp, nhưng lại không có pháp lực đi thúc dục. Ta đến, Kim Cương giải thể đại pháp. Lỗ Tháp kêu to, toàn thân áo giáp nổ tung, thân hình lại lần nữa tăng lớn. Một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể phát ra. Nguyên lai Lỗ Tháp sử dụng chính là một loại kích phát trong cơ thể tiềm lực bí pháp, sử dụng về sau có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng là sau đó sẽ thân thể bị hao tổn, thực lực hạ hàng. Nguyên lai ngươi là kim cương thể, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, trên lệch xa đâu. Cửu Tiêu cung thiếu niên cười ha ha, thúc giục lấy đại thủ ấn tiếp tục hạ thấp. Giang giác, giang giác, giang giác. Áp lực cường đại phía dưới, mặt đất pháp tinh quáng là cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Ông ông ông. Trần Phong trong tay bảo khí không ngừng chấn động lấy, một cỗ cường đại không thể xâm phạm ý chí chui vào Trần Phong trong cơ thể. Giờ khắc này Trần Phong tựu cảm giác mình toàn thân chân khí cuộn cuộn, khí huyết như nước thủy triều, toàn thân lỗ chân lông đều chuẩn bị dựng thẳng lên, đồng thời một cỗ cường đại ý chí chiến đấu chui vào trong cơ thể trong đầu. Giết! Rầm rầm. Trần Phong mãnh liệt đứng thẳng thân thể, lưng cao ngất như kiếm, kiếm khí, chiến ý, huyết khí hỗn thành một đoàn, Trần Phong khí tức trên thân tại kịch liệt tăng cường lấy. Ồ, người binh hợp nhất, đây là dung hợp pháp bảo dấu hiệu, bất quá cũng không phải đối thủ của ta. Cửu Tiêu cung thiếu niên cười hắc hắc, cực lớn giấu bàn tay nô lên cao chấn động. Phạm vi hơn 100 mét không gian chấn động mạnh, Trần Phong cùng Lỗ Tháp đồng thời mới ngã xuống đất, trên người xuất hiện từng đạo vết rạn, huyết dịch không ngừng theo trong cơ thể thẩm thấu đi ra, tứ nhĩ linh hầu cùng Diệp Tử Minh tức thì bị áp đảo tại thấp, nhất là Diệp Tử Minh, toàn thân khớp xương ba ba rung động, tựa hồ tùy thời đều cốt toái người vong. Chỉ có Tử Vân Động Thiên Tam sư huynh, tại mọi người giao thủ thời điểm cũng chưa có bóng người, đã đến nơi đây Trần Phong mấy người cũng mặc kệ hội loại lũ tiểu nhân này vật. Lập tức Trần Phong mấy người sẽ bị bắt chân áp, lúc này thời điểm toàn bộ Tử Điện Sơn bỗng nhiên chấn động lên, lúc này đây chấn động cùng vừa rồi bất động, mà là kịch liệt chấn động, thật giống như đã xảy ra cựu cấp động đất bình thường, từng khối mấy ngàn cân mấy vạn cân hòn đá nhao nhao lăn rơi xuống, dưới mặt đất pháp tinh quáng thạch càng là không ngừng vỡ toang ra, một cỗ nồng đậm linh khí từ dưới đất phát ra. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt nặng nghề thanh âm tại sơn thể bốn phía vang lên, đón lấy từng đạo vừa thô vừa to tử sắc lôi điện hư không xuất hiện, không ngừng giăng khắp nơi. Trần Phong trong lòng vội vàng một lần qua lăn lại, một đạo cánh tay thô lôi điện đem mặt đất pháp tinh quáng thạch bổ ra một cái 45 m hố sâu. Loại tình huống này sợ tới mức Trần Phong ra một thân mồ hôi lạnh, loại uy lực này lôi điện nếu bổ tại trên người mình, chính mình 89/10 sẽ biến thành than cốc. Cùng lúc đó, giữa không trung Cửu Tiêu cung thiếu niên cũng gặp phải hơn 10 đạo lôi điện chi lực công kích, nhắc tới cũng xảo, thiếu niên này vị trí đúng là lôi điện chi lực tập trung địa phương, một hồi sấm sét vang dội về sau, giữa không trung ngưng tụ ra đến cự đại thủ ấn lại bị sinh sinh đánh tan, mà thiếu niên này bản thân vì tránh né chúng quanh lôi điện cũng là không ngừng chuyển đổi vị trí, căn bản không có thời gian đi bắt Trần Phong bọn người. Thiếu niên này tựu là càng lợi hại cũng không có tu luyện tới thiên nhân cảnh, không có trải qua lôi kiếp, đối mặt loại trình độ này lôi điện chi lực không thể thờ ơ. Đây là có chuyện gì? Trần Phong hoảng sợ nói, chứng kiến giữa không trung không ngừng tung hoành bay qua từng đạo vừa thô vừa to lôi điện, Trần Phong chỉ cảm thấy trong nội tâm sợ hãi, hận không thể lập tức tiến vào trường sinh tháp trong trốn ẩn núp đi. Ta đã biết, chắc không được ngọn sơn phong này gọi là Tử Điện Sơn, nguyên lai sơn thể chính giữa vậy mà cất giấu cường đại lôi điện chi lực, vừa rồi nhất định là có người va chạm vào trong đó thế núi mạch lạc, lúc này mới đã dẫn phát lôi điện chi lực bộc phát. Diệp Tử Minh rất nhanh nói. Bá. Đúng vào lúc này, Trần Phong mấy người bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu sáng ngời, một đạo quang mang chợt lóe lên, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, bạo ngược, xé rách, lăng không, bá đạo khí tức nhét đầy toàn bộ mỏ trong động, đón lấy từng đợt tào hào thanh âm, đại lượng đá vụn theo vừa rồi hào quang xuyên qua địa phương lưu rơi xuống, những đá vụn này vậy mà tất cả đều như cắt mịn thật nhỏ, thật giống như bị cái gì lực lượng sinh sinh chấn vỡ. Vừa rồi hình như là một cỗ đao mang hoặc là kiếm quang xuyên qua sơn thể, tại đây Tử Diệu Thạch kiên ngạnh vô cùng, người nào có như thế thực lực? Trần Phong kinh ngạc nói. Có cao thủ phụ xuống, xem bộ dáng của đối phương muốn đem toàn bộ Tử Điện Sơn đều cho bộ ra, chỉ sợ rất nhanh đã có người tiến đến, chúng ta phải nắm chặt thời gian thu pháp tinh quáng, bọn người sau khi đi vào chúng ta muốn lập tức ly khai tại đây, hôm nay cao thủ quá nhiều, chỉ là Cửu Tiêu cung tiểu tử kia chúng ta tiểu ứng phó không được. Diệp Tử Minh nói ra. Trần Phong gật gật đầu, sâu chấp nhận, thông qua vừa rồi giao thủ Trần Phong mới biết được lực lượng của đối phương, dù cho trong tay mình có bảo khí cũng ngăn không được thực lực đối phương hùng hậu, cảnh giới cao thâm. Đang tại Trần Phong kỳ quái tháp một mực rất yên tĩnh thời điểm, mi tâm ở chỗ sâu trong trường sinh tháp rốt cục động, không bị Trần Phong khống chế bay ra, sau đó tản mát ra một cỗ hấp lực, mãnh liệt đem Trần Phong ba người còn có tứ nhị linh hầu thu vào trong tháp. Đón lấy trường sinh tháp kịch liệt biến thành phong ốc lớn nhỏ, sau đó đối với phía dưới lóe ánh sáng pháp tinh rơi đi, thật giống như một cái hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu lọt vào không biết nhiều dày tuyết tầng bên trong, dùng trường sinh tháp vi nguyên điểm, chung quanh pháp tinh nhao nhao hóa thành nát bấy, trở nên so bột mì còn muốn nhỏ vụn, đây là bởi vì chúng quanh pháp tinh năng lượng tất cả đều bị trường sinh tháp thu không còn, còn lại chỉ là một ít không chỗ hữu dụng cạn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Theo chung quanh pháp tinh trong năng lượng không ngừng bị hấp thu, trường sinh tháp chậm rãi ham rơi xuống suy sụp, một cái cự đại hố tròn bắt đầu xuất hiện, đồng thời còn tại hướng bốn phía không ngừng lan tràn lấy. Trường sinh tháp rốt cục phát huy rồi, bắt đầu cắn nuốt chung quanh pháp tinh bên trong năng lượng. Lúc này Trần Phong đám người đã đến trường sinh tháp tầng thứ nhất, chỉ cảm thấy chung quanh khí lưu chấn động không thôi, một cỗ tiếng oanh minh không ngừng ở bốn phía vang lên, chấn mấy trong cơ thể con người khí huyết không ngừng sôi trào. Trần huynh, đây là có chuyện gì? Chúng ta là không phải tại ngươi cái kia tiểu tháp bên trong? Diệp Tử Minh nhất hỏi trước. Đúng vậy, chúng ta ngay tại trong tháp tầng thứ nhất, chung quanh tiếng oanh minh cũng là ta cái này pháp bảo phát ra, hiện tại có lẽ đang tại thôn phệ chung quanh pháp tinh. Trần Phong trầm giọng nói. Cái gì? Thôn phệ chung quanh pháp tinh? Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lập tức kinh hô lên. Hai người sau khi kinh hô lời còn chưa dứt, một cỗ nồng đậm linh khí theo mấy người đỉnh đầu mà hàng, linh khí chi sung túc, vượt ra khỏi mấy người tưởng tượng, coi như lao nhanh suối nước bình thường, trực tiếp đem Trần Phong ba người xông tới lật ra lăn lộn mấy vòng. Nồng như vậy úc linh khí, ta nghe đều không có nghe nói qua. Diệp Tử Minh hoảng sợ nói, chỉ cảm thấy chung quanh linh khí coi như nước chảy bình thường, đem mình chỉnh thể đều bao vây lại, chính mình tâm thần khẽ động, vận chuyển pháp quyết, chung quanh linh khí không muốn sống theo lộ chân lông hướng trong cơ thể chui vào. Không muốn thất thần, nhanh chóng hấp thu tại đây linh khí chữa trị thương thế. Trần Phong đống nhiên hét lớn, sau đó mãnh liệt hít một hơi, hai cỗ nồng đậm linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đối với Trần Phong lỗ mũi chui vào. Chứng kiến Trần Phong như thế, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lập tức ngồi xếp bằng xuống, ngưng thần tinh khí, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu rất nhanh hấp thu chung quanh linh khí, chữa trị lấy thương thế bên trong cơ thể. Quy 1 chương 99, linh khí dịch. Chương 99, linh khí dịch. Không riêng gì Trần Phong ba người tại tu luyện, mà ngay cả Tứ Nhĩ Linh Hầu cũng đang không ngừng hấp thu lấy chung quanh linh khí, lúc này Tứ Nhĩ Linh Hầu toàn thân bộ lông dựng thẳng lên, lập loè lừng lánh, mỗi một căn lông khỉ đều đang không ngừng hấp thu lấy chung quanh linh khí. Trường sinh chân kinh pháp quyết rất nhanh vận chuyển, Trần Phong chỉ cảm giác mình coi như biến thành một cái đại vòng xoáy, chung quanh linh khí nhao nhao bị chính mình hấp thu tiến trong cơ thể, sau đó bị luyện hóa hấp thu, một tia lực lượng bắt đầu không ngừng nhét đầy tại thân thể của mình mỗi một tế bào, Trần Phong cảm giác mình trong cơ thể thương thế đang tại rất nhanh chữa trị lấy, vừa rồi tiêu hao lực lượng đã ở một phần phần đích bổ sung. Giống. Theo trường sinh tháp bên trong linh khí càng ngày càng nhiều, bị tấm bia đá chấn áp ở tử điện ngân quang giao cũng bắt đầu gầm hét lên, há miệng, đại lượng linh khí coi như suối chảy vào biển bị hấp thu vào trong miệng. Tử điện ngân quang giao không hổ là đại yêu, một mình hấp thu linh khí so Trần Phong ba người tăng thêm tứ nhị linh hầu hấp thu còn nhiều hơn. Khá lắm, mạnh như vậy, cái này chỉ đại gia hỏa hấp thu nhiều như vậy linh khí, sẽ không dễ rủa đi ra ngoài đi. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cùng Lỗ Thắp cũng nhìn thấy cái này chỉ bị trấn áp đại yêu, không khỏi kinh hô lên. Sẽ không đâu. Trần Phong khẳng định nói, đại lượng linh khí bị luyện hóa, hơn nữa Trần Phong trường sinh chân kinh lịch thiên khôi phục năng lực, Trần Phong trong cơ thể đã lại lần nữa tràn đầy hùng hồn lực lượng, chỉ có điều thần thức lại không có hoàn toàn khôi phục, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ đã có thể khống chế trường sinh tháp bên trong một tiết trận. Hiện hình. Trần Phong duỗi ra ngón tay rất nhanh tại trước mặt hóa một vòng tròn, đón lấy một đạo ánh sáng theo trường sinh tháp bên trong một cái địa phương phóng đi ra, trực tiếp chiếu vào Trần Phong biến thành vòng tròn phía trên, đón lấy một vài bức hình ảnh theo vòng tròn trong hiện ra, đúng là trường sinh tháp ngoại giới tình huống. Không gian chi thuật, đây là thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể tìm hiểu không gian pháp tắc. Diệp Tử Minh hoảng sợ nói, cái gì không gian chi thuật, đây chẳng qua là mượn nhờ trường sinh tháp thi triển đi ra một loại tiểu bí pháp. Trần Phong cười nói, sau đó bắt đầu nhìn chăm chú trong tấm hình tình huống. Mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng, ba người thấy rõ ràng ngoại giới chỗ có biến, chỉ thấy ngoại giới thật giống như đã xảy ra tận thế bình thường, đại lượng pháp tinh không ngừng sụp đổ, trong đó ẩn chứa năng lượng tất cả đều bị hấp thu không còn, chỉ còn lại có bột đá bình thường cạn. Ngay từ đầu trường sinh tháp chỉ có thể hấp thu phạm vi mấy chục thước pháp tinh, nhưng là theo trường sinh tháp chậm rãi hạ thấp, hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, phát ra uy năng tựu càng ngày càng mạnh, bị hao tổn trường sinh tháp bắt đầu không ngừng khôi phục lấy nguyên khí, không ngừng chữa trị lấy trường sinh tháp trong trong ngoài ngoài bị thương. Chỉ là giảm xuống 100m, mấy chục thước phạm vi tựu mở rộng đã đến hơn 100m, nhưng lại đang không ngừng hướng xa hơn chỗ kéo dài. Trần Phong tâm thần khẽ động, câu thông trường sinh tháp, không riêng gì chung quanh tình cảnh, tựu là trường sinh tháp phía dưới, pháp tinh quáng ở chỗ sâu trong tình cảnh đều rõ mồn một trước mắt. Đại lượng pháp tinh không ngừng hóa thành nát bấy, trường sinh tháp đã biến thành một cái cự đại hải nhãn, chung quanh địa bàn một mảnh hắc ám, tựa hồ tạo thành chân không khu vực, chỉ có đại lượng ngưng tụ thành thực chất pháp tinh linh khí không ngừng bị cuốn vào trong đó, tất cả đều một tia không lọt bị trường sinh tháp thôn vệ không còn. Ông, ông, ông. Trường sinh tháp chấn động càng thêm lợi hại, một cỗ cổ lao tang thương khí tức theo trong tháp tán phát ra rồi, Trần Phong thậm chí còn cảm giác được trong đó có một cỗ bị đè nén ngàn vạn năm kích động cùng một tia nói không nên lời cảm xúc. Cảm nhận được trường sinh tháp truyền tới khí tức, Trần Phong chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh bình tĩnh, sâu trong linh hồn không hiểu khá hơn rồi một ít cảm xúc, tựa hồ có một căn che giấu nhất kín dây cung bị chấn động rồi, một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác truyền khắp toàn thân. Bành! Sâu trong linh hồn dây cung mãnh liệt bị chấn động, Trần Phong đột nhiên kích bắt đầu chuyển động, một cỗ không hiểu cảm giác thúc đẩy lấy Trần Phong không khỏi toàn thân phát run lên. Ồ, Trần huynh đây là làm sao vậy? Diệp Tử Minh thủ phát hiện ra trước một bên Trần Phong có chút không đúng. Cỗ hơi thở này, ta giống như rất quen thuộc, nhưng là từ nhỏ đến lớn ta vừa rồi không có cảm thụ qua, coi như giấu ở ta linh hồn chỗ sâu nhất, lại giống như ta quen thuộc thật lâu bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao phải xuất hiện loại cảm giác này? Chẳng lẽ nói cái này cổ tiểu tháp thật sự cùng ta thân thế có quan hệ? Ta không phải là trong truyền thuyết cái gì tiên nhân chuyển thế à? Cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Trên đời có lẽ không có đần như vậy tiên nhân a. Trần Phong nghĩ vậy nhịn không được giống to. Một cỗ khí lãng không ngừng ở trường sinh tháp trong phiến cuộn, sợ tới mức Diệp Tử Minh hai người liên tiếp lui về phía sau. Loại này khí tức loại cảm giác này dị thường quen thuộc, tựa hồ thẩm thấu chính mình thực chất bên trong, tế bào ở bên trong, nhưng là Trần Phong rồi lại một chút cũng không nhớ rõ, trí nhớ một mảnh lạ lẫm, rồi lại quen thuộc tới cực điểm. Một cỗ cảm giác bị đè nén bao phủ ở Trần Phong trong lòng. A, Trần Phong không ngừng hô to, không ngừng gào thét, muốn đem trong lòng phiền muộn phát tiết đi ra ngoài, càng giống đem trong lòng mình cái kia một kia không tồn tại gông xiềng tránh ra, tìm được chính mình cần có trí nhớ cùng hết thảy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tháp, nhanh lên trả lời ta. Trần Phong hét lớn, hai tay một hồi, trường sinh tháp tầng thứ nhất các loại cấm chế tất cả đều rung chuyển, một cỗ khí lưu không ngừng phiên cuộn mẻ múa, ngưng tụ thành thực chất đối với trường sinh tháp trầm trọng tháp vách tường oanh kích qua đi. Ông, ông, ông, từng đợt nặng nề thanh âm, coi như đến từ viễn cổ tiếng trống, hoặc như là vũ trụ chỗ sâu nhất truyền đến tiếng va chạm, chỉ là tiếng thứ nhất vang lên Trần Phong đã biết rõ, loại này thanh âm không thuộc về nhân gian giới. Tiểu tử, không muốn nổi điên, ta hiện tại đang tại hấp thu bên ngoài pháp tinh năng lượng, chờ thực lực ngươi đi lên, hết thảy ngươi đều sẽ biết, ta cam đoan, hết thảy tất cả ngươi đều sẽ biết. Ta và ngươi làm bạn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi hay sao? Tháp thanh âm trực tiếp vọt vào Trần Phong trong đầu, thanh âm uy nghiêm đại khí, coi như đến từ trên 9 tầng trời, phiêu hốt, không thể cân nhắc, nhưng lại làm cho Trần Phong thanh tỉnh không ít. Không tệ không tệ, nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là tăng cường thực lực. Trần Phong rất nhanh hít sâu, chậm rãi bình tĩnh lại. Dầm dầm, càng nhiều nữa linh khí vọt vào trong tháp, Trần Phong chỉ cảm thấy há miệng tiểu là đại cổ linh khí theo yết hầu chui vào trong bụng coi như giấy lên một đoàn hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lên tứ chi bát hải, kỳ kinh bát mạch. Trần Phong lập tức vận chuyển trường sinh chân khí, trực tiếp đem những linh khí này luyện hóa, tiêu cảm giác thương thế của mình đã khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa thực lực còn có điều tăng trưởng. A, cái này là linh khí dịch, trời ạ, thật là linh khí dịch. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh bỗng nhiên lớn tiếng hô kêu lên, tựa hồ gặp được toàn bộ thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình. Tí tách, tí tách, tí tách. Giọt giọt giọt nước từ trên trời giáng xuống, những giọt nước này tất cả đều là pháp tinh bên trong linh khí áp xúc mà thành, xối tại Trần Phong ba người trên thân lập tức tiểu bị hấp thu, tan rã trong người. Trần Phong hoàn thành một cái trong chu thiên tuần hoàn về sau cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra, một cỗ khí thải theo trong lỗ chân lông sắp xếp phóng ra, chấn động toàn thân lập tức cũng cảm giác nhẹ nhõm không ít, đồng thời ý nghĩ cũng càng thêm thanh minh. Dầm dầm á, tiểu vũ tích rất nhanh tựu biến thành mưa to như chút nước, rất nhanh trên mặt đất mà bắt đầu có giọt nước xuất hiện, đón lấy trường sinh tháp bên trong pháp trận vận chuyển, rất nhanh vòng một cái cự đại cái ao nước, những linh khí này dịch nhau nhau rơi vào trong ao. Tại nơi này cái ao nước cách đó không xa cũng có một cái bị cách ly đi ra không gian, cái không gian này trong rậm rạp lấy nồng đậm tử sắc lôi điện, một cây vừa thô vừa to lôi điện không ngừng ở trong đó giăng khắp nơi, đúng là trường sinh tháp tại lôi điện trong thông đạo hấp thu tiến đến dùng để Trần Phong về sau tu luyện lôi điện chi lực. Diệp Tử Minh ánh mắt quét qua, ngàn mét ở trong vậy mà nhìn không thấy trường sinh tháp tháp vách tường, ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ tối tăm mở mịt khí lưu tiểu là đầy trời đáp xuống linh khí dịch, cũng là nhìn không tới trường sinh tháp đỉnh tháp. Diệp Tử Minh rõ ràng nhớ rõ cái này tiểu tháp có 9 tầng, dựa theo Trần Phong thuyết pháp đây là tầng thứ nhất, chỉ là tầng thứ nhất thì có lớn như vậy không gian cùng hàng hà cấm chế, như vậy thượng diện 8 thành đấy. Tại đây không gian đến cùng có bao nhiêu, đây là cái gì cấp bậc pháp bảo? Diệp Tử Minh lúc này thời điểm mới phát giác chính mình vậy mà chưa từng có suy nghĩ thật kỹ Trần Phong trong tay cái này tiểu tháp tồn tại cấp độ. Vừa rồi Trần Phong điều động chung quanh khí lưu hành kích tháp vách tường, làm cho Diệp Tử Minh cảm giác chung quanh quy mô hẳn không phải là quá lớn, nhưng là mình ánh mắt nhìn quét phía dưới mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi, trong lúc này lại vẫn bao hàm cường đại không gian chi lực. Đây là pháp tinh ngưng luyện ra được linh khí dịch, ta chỉ là nghe nói, không nghĩ tới lại vẫn có thể ở trong đó tu luyện, ha ha ha ha, tự là những cường đại kia tiên đạo môn phái đệ tử cũng không có đãi ngộ tốt như vậy à. Lô Tháp cười to nói, "Trần huynh, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc pháp bảo?" Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh bỗng nhiên kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy chờ mong, khẳng định không phải bảo khí, chẳng lẽ là thánh khí hoặc là đạo khí? Diệp Tử Minh suy đoán nói, kỳ thật ta cũng không biết. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, không phải Trần Phong không muốn nói, bởi vì Trần Phong xác thực đến bây giờ đều không có hiểu rõ trường sinh tháp phẩm giai, bất kể là cái gì cấp bậc pháp bảo, hiện tại tranh thủ thời gian tu luyện mới là trọng yếu nhất. Lô Tháp cười to nói, không tệ không tệ, là ta đa tưởng rồi, dưới mắt đúng là lúc tu luyện. Diệp Tử Minh cũng cười nói, không hề hỏi nhiều, cả người nhảy vào linh khí dịch hội tụ thành trong hồ tu luyện. Tháp, ngươi không muốn đem tại đây pháp tinh cho ăn hết sạch rồi, cho ta lưu một ít, về sau ta mua đồ còn dùng được lấy. Trần Phong chợt nhớ tới đến một chuyện, lập tức kêu to lên. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một ít, bất quá bên ngoài đến rồi rất nhiều tu sĩ, trong đó có thiên nhân cảnh gia hỏa tồn tại, ta hiện tại vẫn không thể bạo lộ tại trước mắt người đời, bằng không thì sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, còn có, ngươi cái kia hai cái bằng hữu cũng không thể nói ra đi, nếu không ta sẽ vận dụng một ít bí pháp thanh trừ mất trí nhớ của bọn hắn. Tháp thanh âm tại mấy người bên tai quần quần vang lên. Tiền bối yên tâm, chúng ta chết cũng sẽ không nói ra đi. Lỗ Tháp cái thứ nhất hét lớn. Diệp Tử Minh nghĩ nghĩ sau đó nói, thỉnh tiền bối đem chúng ta một đoạn này trí nhớ xóa bỏ mất, muốn là chúng ta về sau bị người bắt lấy, sử dụng thu hồn thuật, nhất định sẽ biết rõ đây hết thảy, đã tiền bối không muốn bạo lộ, kính xin thi triển bí pháp, ổn thỏa một ít. Hảo hảo, tiểu tử có tiên đồ, chờ các ngươi sau khi ra ngoài ta biết sử dụng bí pháp xóa bỏ các ngươi một đoạn này trí nhớ. Tháp tán thường nói. Quy 1 chương 100, hai đại chân nhân. Chương 100, hai đại chân nhân. Tiếp được Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, một khối phong ốc lớn nhỏ pháp tinh xuất hiện tại trước mặt, cái này khối pháp tinh không có một tia tạp chất, toàn thân sáng, tản ra chói mắt sáng bóng, lớn như vậy một khối pháp tinh ngoại trừ tại khoáng sản bên trong, địa phương khác căn bản nhìn không tới, bởi vì tu luyện giới không có người cầm lớn như vậy pháp tinh tới mua thứ đồ vật. Cái này một khối lớn pháp tinh chí ít có mấy chục vạn cân, mổ ra đến, ít nhất có thể thiết cắt 100 vạn khối. Trần Phong cả kinh nói. Sau đó không ngừng có khối lớn pháp tinh lọt vào trường sinh tháp bên trong, trong đó có vài chục cân, có mấy trăm cân, còn có mấy ngàn cân hơn vạn cân, nhưng lại không có vừa rồi lớn như vậy một khối được rồi. Hơn nữa có trong đó còn ẩn chứa một ít vật liệu đá, những điều này muốn Trần Phong về sau chậm rãi thiết cắt loại bỏ. Tại đây hẳn là cái tiểu pháp tinh quáng a, tại sao có thể có nhiều như vậy pháp tinh? Trần Phong xem lên trước mặt chồng chất như núi pháp tinh quáng thạch có chút khiếp sợ. Ha ha, thật sự là thiên đại may mắn, đây là một cái trong cỡ nhỏ pháp tinh quáng, trong đó ẩn chứa pháp tinh toàn bộ khai thác đi ra, khoảng chừng mấy tỷ, xem ra Cựu Tiêu Cung cũng không có được chân thật tin tức, bằng không thì đã sớm phái thiên nhân cảnh tu sĩ đến đây rồi. Tháp cười lớn nói, mấy tỷ, tháp, tăng thêm tốc độ đem tại đây pháp tinh hấp thu không còn. Đã có nhiều như vậy pháp tinh tu vi của ta không biết sẽ tăng lên đến cái gì cảnh giới. Trần Phong hưng phấn kêu to lên. Tại đây pháp tinh ta trọn vẹn hấp thu một nửa, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong có lẽ còn có một chút thứ tốt, bất quá hiện tại nên lúc rời đi rồi, bằng không thì bị một đám thiên nhân cảnh tu sĩ vây quanh, hay là một kiện chuyện phiền phức. Tháp nói chuyện công phu, ngoại giới lại có vài chục vạn nhanh pháp tinh bị hấp thu không còn, hóa thành một phấn, hiện tại dùng tháp hấp thu tốc độ, mỗi một cái hô hấp tiểu có vài chục vạn pháp tinh bị cắn nuốt, nếu một lần nữa cho tháp một nén nhang thời gian, chỉ sợ sẽ đem Tử Điện Sơn dưới mặt đất toàn bộ pháp tinh quáng cho hấp thu sạch sẽ. Trần Phong không biết là, lúc này toàn bộ Tử Điện Sơn đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh phế tích, vừa rồi mấy vị thiên nhân cảnh tu sĩ đến đây, một phen đánh nhau phía dưới, cứng rắn Tử Điện Sơn bị sinh sinh chém thành mảnh vỡ, dưới mặt đất pháp tinh quáng lập tức lộ ra đi ra. Mặc dù lớn lượng pháp tinh quáng thạch xuất hiện tại dưới ban ngày ban mặt, nhưng lại không có một cái nào tán tu có can đảm ra tay cướp đoạt, bởi vì Cựu Tiêu Cung cùng Tử Vân Động thiên nhân mã đã cảm thấy, một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tán tu cùng một ít không rõ lai lịch người bịt mặt tất cả đều bị Cựu Tiêu Cung tu sĩ ra tay chém giết không còn. Cựu Tiêu Cung lần này tổng cộng đến rồi 5 tên tu sĩ, trong đó có 2 người là thiên nhân cảnh chân nhân, còn lại 3 người tất cả đều là có thể diễn biến Chu Thiên Tinh Anh đệ tử. Không nói những cường đại này tu sĩ, chỉ là Cựu Tiêu Cung tên tuổi cũng đủ để chấn nhiếp đến đây tán tu. Nhất là những Cựu Tiêu Cung này tu sĩ đến đây về sau lập tức tiểu thi triển ra tay ác độc, sát thủ ra hết, đem những tán tu này tất cả đều chém giết đánh bại. Một ít ẩn nút trong bóng tối tùy thời ra tay các tu sĩ tất cả đều an tĩnh, tại Bác Nguyên chọc Cựu Tiêu Cung cùng với tự sát không thể nghi ngờ. Từ Vân Động Thiên Trưởng giáo Lưu Điện Phong cũng đã đuổi tới, hơn nữa tất cung tất kính đi theo Cựu Tiêu Cung 5 người sau lưng, trung thực chi cực, một điểm nhìn không ra một loạt trưởng giáo uy nghiêm, thật giống như Cựu Tiêu Cung một cái bình thường đệ tử. Hừ, Lưu Điện Phong, tại đây pháp tinh quy mô ít nhất cũng có mấy tỷ, ngươi như thế nào không thành thật chi tiết báo cáo? Bên trong một cái mặt trắng không cần tu sĩ lạnh lùng nói, cái này người tu sĩ ánh mắt quét qua, trên người hơi chút để lộ ra một tia khí tức, Lưu Điện Phong lập tức cũng cảm giác toàn thân đều bị xuyên thủng, thấy lạnh cả người nước vọt khắp toàn thân. Hồi chân nhân lời nói, vạn bối cũng không rõ ràng lắm, dù sao chúng ta tu vi nông cạn, không thể dò xét ra cái này pháp tinh quáng sâu cạn, thỉnh chân nhân trách phạt. Lưu Điện Phong nơm nớp lo sợ nói. Lôi Cương chân nhân, ngươi nói như thế nào? Mặt trắng không dâu nhất nguyên chân nhân bỗng nhiên nói ra. Tử Vân Động Thiên trưởng giáo không có công lao, cũng có khổ lao, chuyện này cũng không thể trách hắn, trước mắt sự tình hay là giải quyết trước mặt vấn đề. Một cái miệng đầy râu mép trung niên tu sĩ nói ra, người trung niên này đúng là Lưu Điện Phong nhi tử Lưu Vân Thiên sư phó, Cửu Tiêu cung thiên nhân cảnh tu sĩ Lôi Cương chân nhân. Phía dưới không biết là cái gì pháp bảo, thậm chí có uy lực lớn như vậy, một cái hô hấp tiểu có thể hấp thu mấy chục vạn pháp tinh, đây là vượt qua bảo khí tồn tại, chẳng lẽ là thánh khí? Nhất Nguyên chân nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái này hai cái chân nhân đến một lần đến tiểu cảm nhận được trường sinh tháp khí tức, nhưng là cẩn thận phía dưới nhưng vẫn không có dám ra tay. Muốn thật sự là thánh khí, bằng chúng ta những người này cũng không phải là đối thủ. Lôi Cương chân nhân cau mày. Bèo. Lúc này thời điểm cùng Trần Phong mấy người giao thủ thiếu niên kia rất nhanh từ phía dưới quặng mỏ trong bay ra. Bái kiến hai vị chân nhân, ba vị sư huynh. Thiếu niên tiến lên về sau lập tức hét lớn. Liễu Mục, phía dưới là chuyện gì xảy ra? Nhất Nguyên chân nhân trầm giọng hỏi. Đệ tử cũng không rõ ràng lắm, phía dưới có một kiện pháp bảo, là 9 tầng bảo tháp, vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt chung quanh pháp tinh linh khí, ta vừa rồi căn bản không cách nào tới gần, bất quá cái này 9 tầng bảo tháp thượng diện hiện đầy vết sâu, hẳn là một kiện bị hao tổn pháp bảo, theo đệ tử suy đoán, thôn phệ tại đây pháp tinh linh khí chính là vì khôi phục thực lực. Liễu Mục rất nhanh nói. Một kiện tổn hại pháp bảo. Lôi Cương chân nhân cùng Nhất Nguyên chân nhân liếc nhau một cái, trong mắt một tia ngọn lửa hiện lên, hiển nhiên là hành động. Động thủ. Hai đại thiên nhân cảnh chân nhân rất nhanh đáp xuống, theo hai người hành động, một cỗ kỳ dị chấn động theo trên thân hai người phát ra, đúng là thiên nhân cảnh tu sĩ mới thăng ngộ thiên địa pháp tắc chi lực, tâm thần khẽ động, điều động chung quanh thiên địa lực lượng. Phong tỏa hư không. Hai đại chân nhân hai tay rất nhanh đánh ra từng đạo lưu quang, những lưu quang này rất nhanh chưa đi đến chung quanh trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Từng đợt nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Trung quanh hơn 10 dặm thiên địa không gian lại bị một mực phong tỏa ở, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ sở hữu một ít đều đã mất đi tánh mạng. Loại này cấp độ phong tỏa không gian xa xa không phải diễn biến chu thiên vạn vật tu sĩ có thể so sánh với, cái này là thiên nhân cảnh tu sĩ pháp lực thủ đoạn, thiên nhân hợp nhất, thiên tại người bên trên, cái này là nhân loại tu sĩ một loại bản chất tăng lên cùng tiến hóa, vượt ra khỏi bình thường tu sĩ phạm chủ, tương đối so thiên nhân cảnh, bí cảnh tu sĩ chỉ có thể coi là bình thường tu sĩ. Đương nhiên nếu thiên nhân cảnh lại lần nữa hướng bên trên, sẽ tu thành nhân tiên, cái này mà bắt đầu siêu thoát nhân cái này khái niệm, thực sự trở thành người trong chi tiên. Một khi nhiễm lên tiên chữ, tiểu đại biểu cho siêu thoát cùng cao cao tại thượng. Đối phương xuất thủ, dĩ nhiên là phong tỏa không gian xiếc, nếu ta không có thôn vệ những pháp tinh này, muốn thoát thân thực còn có chút phiền phức, bất quá hiện tại ta muốn là muốn đi, tiểu là lại đến mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ cũng vô dụng. Tháp cười nói, lúc này đã biến ảo thành cung điện lớn nhỏ 9 tầng bảo tháp mãnh liệt nhô lên cao chấn động, từng đạo khí lưu mọi nơi tản ra, trường sinh tháp chỗ không gian lập tức vỡ tan, đồng thời không ngừng hướng bốn phía sụp đổ. Một cái không gian thông đạo cứ như vậy xuất hiện tại pháp tinh quán ngọn nguồn, trong hư không hỗn loạn năng lượng bạo ngược lấy trùng kích đi ra, chung quanh pháp tinh quán thạch nhau nhau bị cuốn vào trong đó, hóa thành nát bấy. Đi. Trường sinh tháp trực tiếp tiến vào hư không trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa, chờ Lôi Cương chân nhân cùng Nhất Nguyên chân nhân đuổi tới thời điểm chỉ thấy cấp tốc khép lại vết nứt không gian, còn có một cỗ cuồng bạo năng lượng khí tức. Xuyên toa không gian, đây nhất định là một kiện thanh khí, hơn nữa còn là một kiện tổn hại thanh khí, đáng tiếc, sớm biết như vậy, chúng ta nên nhiều đến mấy người. Phải biết rằng cho dù là một kiện bị hao tổn thánh khí cũng so cái này pháp tinh quang có giá trị. Nhất Nguyên chân nhân thở dài nói, thánh khí đều có ý thức của mình, không biết là cái này pháp bảo một mình hành động, vẫn có người thúc giục, kỳ quái, 9 tầng bảo tháp hay là tổn hại, không biết có cái gì địa vị, chúng ta về môn phái về sau muốn hảo hảo thẩm tra một phen, dám cùng chúng ta Cựu Tiêu cung đối nghịch, tự la đạo khí, cũng muốn thành thật thật bị hạ phục. Tại đây pháp tinh bị đối phương cắn nuốt một nửa còn nhiều hơn, Liễu Mục, Nguyên Giả, Hắc Thiên, các ngươi ở tại chỗ này, hiệp trợ Tử Vân động thiên khai thác tại đây pháp tinh quan thạch. Lưu Điện Phong, lúc này đây mặc dù ngươi không có tỉ mỉ xác thực báo cáo tình huống nơi này, nhưng là loại này quy mô pháp tinh quán ngươi cũng coi như có công, nhưng lại để cho chúng ta gặp được một kiện thanh khí, hai người chúng ta có thể làm chủ, theo các ngươi Tử Vân động thiên lại lần nữa chọn lựa 4 gã tu sĩ, thu làm nội môn đệ tử. Lôi Cương chân nhân cùng Nhất Nguyên chân nhân rất nhanh trao đổi một phen tiểu ban bố từng đạo mệnh lệnh. Đa tạ hai vị chân nhân. Lưu Điện Phong đại hỉ, lập tức tiến lên hành lễ tham bái, có 4 gã đệ tử tiến vào Cựu Tiêu cung, về sau Tử Vân động thiên vị trí sẽ càng ngày càng ổn, đương nhiên như vậy coi như là bổ sung Lưu Vân thiên tử vong. Hai đại chân nhân ban bố mệnh lệnh về sau rất nhanh rời đi, Liễu Mục bọn người thì là phụ trách thu thập còn lại cục diện rồi rắm. Tại hai đại chân nhân trước mặt, Liễu Mục cũng không có nói ra chính mình cùng Trần Phong bọn người giao chiến sự tình, bởi vì tại Liễu Mục trong nội tâm, chính mình không có bắt hạ Trần Phong mấy người vốn chính là một kiện mất mặt sự tình, chuyện này còn là tự mình giấu ở trong lòng so sánh tốt, hơn nữa Liễu Mục cũng không có đem Trần Phong mấy người cùng vừa rồi. Đột nhiên xuất hiện 9 tầng bảo tháp liên hệ tới, Liễu Mục cho rằng Trần Phong mấy người hoặc là thừa dịp loạn đào tẩu rồi, hoặc là tiểu đã bị chết ở tại vừa rồi trong hỗn loạn, bất quá Trần Phong trong tay có bảo khí, đào tẩu tỷ lệ có lẽ hội lớn hơn một chút. Hy vọng những người kia không chết, chờ về sau có cơ hội lại ra tay bắt. Liễu Mục trong nội tâm nghĩ như vậy. Trần Phong mấy người đang trường sinh tháp bên trong, chỉ thấy ngoại giới một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là hỗn loạn hư vô năng lượng, đã biết rõ trường sinh tháp chính tại trong hư không ghé qua lấy. Lợi hại, đây mới thực sự là xuyên thẳng qua hư không, không giống ta sử dụng không gian pháp trận mới chỉ có thể xuyên thẳng qua khoảng cách rất ngắn, cái này 9 tầng tháp ít nhất cũng là thanh khí, hơn nữa ta cảm giác 89 phần 10 là đạo khí, đạo khí a, tự là Cửu Tiêu cung như vậy tiên đạo môn phái cũng không có bao nhiêu à, cái này Trần Phong đến cùng là lai lịch gì, hay là nói hắn vận khí nghịch tiên, cơ duyên xảo hợp đã tìm được một ít đại thần thông người lưu lại đạo phụ. Truyền thừa pháp bảo. Diệp Tử Minh trong nội tâm âm thầm tự hỏi. Không riêng gì Diệp Tử Minh, tự là Lô Tháp nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Trường Sinh Tháp bên trong cũng chỉ có Tứ Nhĩ Linh Hầu cùng Tử Điện Ngân Quang Giao cái này hai cái yêu thú tại âm thầm tu luyện, hồn nhiên mặc kệ ngoại giới chuyện gì xảy ra. Quy 1 chương 101, Thập Phương Kiếm Trận. Oeng. Trước mặt không gian chấn động mạnh, trong hư không bị lực lượng cường đại xé mở một đầu khe hở, sau đó Trường Sinh Tháp rất nhanh ghé qua đi vào. Đang tại Trường Sinh Tháp bên trong quan sát ngoại giới tình huống, Trần Phong chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tự thấy được sông núi thảo mộ xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Tốt, rốt cục chạy ra khỏi hư không, chỉ là không biết hiện tại đã đến địa phương nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Sau một khắc chính mình đã đến Trường Sinh Tháp bên ngoài, dưới chân là mềm mại thổ địa, trước mắt là sáng ngời sáng rọi, còn có một cố đập vào mặt gió nhẹ. Cùng nhau đi ra còn có Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp, về phần Tứ Nhĩ Linh Hầu thì là ở lại Trường Sinh Tháp bên trong tu luyện. Bèo. Trường Sinh Tháp chậm rãi xoay tròn lấy, theo một tòa phong ốc lớn nhỏ rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chưa đi đến Trần Phong trong mi tâm, không đợi Trần Phong muốn hỏi, tháp thanh âm ngay tại Trần Phong trong đầu vang lên. Tiểu tử, ta hiện tại cắn nuốt đại lượng pháp tinh, tiếp được một thời gian ngắn ta sẽ lâm vào ngủ say trạng thái. Cho nên tại ta thức tỉnh trước khi ngươi là không có thể động dụng Trường Sinh Tháp đối địch, đương nhiên, ngươi có thể tự do xuất nhập, cũng có thể gửi một ít gì đó. Tháp thanh âm có chút bình thản. Ngươi đang nói đùa à, ngươi từng nói qua liền tiên khí đều sợ hãi ngươi, nhưng bây giờ liền một điểm pháp tinh linh khí đều tiêu hóa không được, ngươi trước kia là đang khoác lác sao? Trần Phong nhịn không được nói ra. Hừ, ta có tất yếu lừa ngươi ư? Ta chẳng qua là bị hao tổn nghiêm trọng mà thôi, nếu ta khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh, tựa là các ngươi cái này vĩnh hằng đại thế giới ta cũng có thể sống sống cắn nuốt sạch. Tháp bỗng nhiên có chút tức giận. Cắn nuốt sạch vĩnh hằng đại thế giới, chậc chậc, ngươi tiểu khoác lác a. Trần Phong cười lạnh liên tục, dù sao là không tin. Tiểu tử, chọc giận ta, sẽ đem trong tháp pháp tinh toàn bộ thôn phệ, một khối đều không để cho ngươi lưu. Tháp nhịn không được uy hiếp đạo. Hảo hảo, ngươi lợi hại, ta tin tưởng ngươi nói lời nói, như vậy ngươi chừng nào thì có thể thức tỉnh. Trần Phong vội vàng nói, chê cười, nếu tháp đem pháp tinh tất cả đều cắn nuốt, như vậy Trần Phong ba người lúc này đây chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Không biết. Tháp tựa hồ có chút bất mãn, nói xong ba chữ kia về sau lập tức yên lặng xuống dưới, mặc cho Trần Phong gọi đều không có một tia phản ứng. Chậc chậc, tính tình cũng không nhỏ, hừ, chờ ta tu vi lên rồi, nhìn ngươi còn dám ở trước mặt ta hung hăng càng quái, chẳng qua là một kiện pháp bảo mà thôi. Trần Phong bất mãn lẩm bẩm đạo. Đúng rồi, tại đây là địa phương nào? Trần Phong phục hồi tinh thần lại, tiêu chứng kiến Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp từ phía trên phi xuống dưới, vừa rồi Trần Phong cùng Tháp nói chuyện với nhau thời điểm hai người đã bay lên không trung, quan sát một phen địa hình. Tại đây dãy núi Thanh Tú, Thanh Sơn Lục Thủy, hơi nước mông lung, không khí tươi mát, hơn nữa linh khí cũng rất sung túc, vừa rồi ta còn chứng kiến hàng hà linh thú cùng phi cầm. Phía trước một đầu trong dòng sông nhỏ càng là có màu mỡ tôm cá, tại đây quả thực tiểu là thế ngoại đảo nguyên. Diệp Tử Minh rung đùi đắc ý nói: "Ách, như vậy tại đây thuộc về cái gì địa vực, chúng ta là không phải vẫn còn Bắc Nguyên?" Trần Phong lập tức hỏi. "Ta cũng không biết." Diệp Tử Minh dứt khoát nói. Trần Phong trợn trắng mắt, một câu thô tục cố nén nuốt xuống, càng có một loại hành hung Diệp Tử Minh một trầu xúc động, "Ngươi không biết, còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Bất quá có một điểm có thể khẳng định, chúng ta khẳng định tại Bắc Nguyên." Diệp Tử Minh nói ra. "Làm sao thấy?" Trần Phong nghi ngờ nói. "Cái này còn phải hỏi, Bắc Nguyên địa vực rộng lớn vô cùng." Dùng chúng ta ba người tốc độ phi hành chỉ sợ muốn bay bên trên mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể bay ra Bắc Nguyên khu vực. Trên người của ngươi pháp bảo mặc dù lợi hại, có thể xuyên toa không gian, nhưng là như vậy khoảng cách ngắn cũng không có khả năng xuyên việt ra Bắc Nguyên. Dựa theo của ta tính ra, chúng ta ly khai Tử Điện Sơn chỉ sợ cũng tiểu là số vạn dặm khoảng cách. Diệp Tử Minh nói tiếp, nhưng lại có một việc có thể khẳng định, chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Lỗ Tháp đống nhiên mở miệng nói, úc. Trần Phong cùng Diệp Tử Minh theo Lỗ Tháp ánh mắt nhìn đi, xa xa một ít tân trang dẫm phải phi kiếm đối với ba người chỗ phương hướng rất nhanh vào tới. Hơn nữa nhìn đối phương trên người phát ra khí thế, rõ ràng cho thấy lai giả bất tiện. Tổng cộng 10 tên tu sĩ, trong đó 8 người chân đạp phi kiếm, còn lại 2 người lặng không phi hành, dù cho lai giả bất tiện, có lẽ cũng rất dễ dàng đối phó. Trần Phong cười nói, liên bí cảnh tầng thứ 8 Cựu Tiêu cung đệ tử đều đã giao thủ, hiện tại tự nhiên sẽ không đem loại này cấp thấp bí cảnh tu sĩ xem tại trong mắt. Cường Long không áp địa đầu xà, nếu đối phương có hậu đại, chúng ta hay là muốn cẩn thận làm việc. Diệp Tử Minh nói ra. Ba ba ba. Ba người nói chuyện công phu, đối phương đã đi tới trước mặt, rất nhanh hình thành một cái hình quạt, đem ba người vây. Một cỗ kiếm khí theo 10 trên thân người phát ra, giang khắp nơi, trong nháy mắt hình thành một bộ kiếm trận, hùng hổ, mũi kiếm lưu chuyển, tựa hồ lập tức muốn phát động công kích. Thấy như vậy một màn, Trần Phong ba người trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, 10 người này đi vào về sau không nói hai lời, lại đem chính mình ba người vây quanh, loại hành vi này quả thực thật là bá đạo. Cưỡng chế lấy bạo tẩu xúc động, Trần Phong mở miệng hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Cầm xuống. Ai biết đối phương không để ý đến Trần Phong, mà là trực tiếp xuất thủ, một bộ bộ kiếm quang coi như thủy triều đối với Trần Phong ba người trùng kích qua đi, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều tràn ngập bong bong kiếm khí, coi như muốn phá hủy hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Thập phương kiếm trận. Diệp Tử Minh liếc thấy ra đối phương kết thành kiếm trận. Vừa thấy mặt đã hạ độc thủ như vậy, đã như vậy, tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Trần Phong cười lạnh nói, ta đến động thủ, một đám con tôm nhỏ, xem ta côn quét thiên quân. Lỗ tháp quá to, hồn thiên vô cực côn mãnh liệt huy động, cương phong bắt đầu khởi động, tứ phương tất cả đều là côn ảnh, chung quanh một bộ bộ kiếm quang tất cả đều bị đánh thành phân vụn. Chỉ là một chiêu, cái này cái gọi là thập phương kiếm trận đã bị đánh tán. Đối phương lợi hại, ngưng kiếm thế. Bên trong một cái đầu linh hét lớn một tiếng, 10 thanh phi kiếm đồng thời xoay quanh, sau đó dựa theo quy luật nhất định rất nhanh ngưng tụ thành một thanh một trượng trường cự kiếm, cái này trôi cự kiếm nhất thành, lập tức uy thế phóng đại, so sánh với vừa rồi một cái phi kiếm, vậy mà tăng trưởng gấp 10 lần uy lực. Mấy người kia mặc dù tu vi không được, nhưng là cái này một bộ kiếm trận ngược lại là có chút đáng xem. Trần Phong kinh ngạc nói, đương nhiên là có đáng xem, đây là kiếm các kiếm trận, chẳng lẽ những người này kiếm các chi nhân, bất quá kiếm các chi nhân mặc dù cường ngạnh bá đạo, có đôi khi càng là hung hăng càng quấy quá phận, nhưng lại sẽ không như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng tiểu ra tay. Diệp Tử Minh hiếu kỳ nói. Trần Phong Diệp Tử Minh căn bản không có đem công kích của đối phương đương chuyện quan trọng, mà là nhẹ nhõm trò chuyện với nhau. Ta mới không quản có phải hay không các người kiếm các chi nhân đã trêu chọc phải chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Lỗ Tháp cười lạnh nói, hồn thiên vô cực côn coi như một đầu độc long mãnh liệt thoát ra, trực tiếp đem đối phương cự kiếm đánh tan. Bành, bành, bành, bành. Cự kiếm phá tán ra đến, trong đó một thanh chuôi sinh sắn phi kiếm nhao nhao bạo liệt ra đến. Phi kiếm bạo liệt lập tức cái này 10 tên tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, có mấy người càng là phun ra máu tươi. Đi. Trong đó hai gã tu sĩ rất nhanh bay lên trời, hướng xa xa bay đi, còn lại 8 người tu vi không đủ thì là thi triển thân pháp rất nhanh hướng xa xa chạy trốn, cũng là một bước mấy chục thước, tốc độ cực nhanh. Đánh không lại tiểu muốn chạy trốn sao? Trần Phong cười lạnh nói, cường đại thần thức trực tiếp trùng kích mà ra, cái này 10 tên tu sĩ tất cả đều kêu thảm mới ngã xuống đất, nhất là bay lên không trung hai người, càng là thiếu chút nữa tái ngất đi. Mặc dù tu thành bí cảnh, có thể ngự kiếm phi hành, nhưng nếu từ trên cao suy rơi xuống, hay là hội ngã thành thịt nát. Chậc chậc, 8 gã bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, hai người này vậy mà tu luyện đến luyện khí nhập thể cảnh giới, chắc không được có thể bay lên không phi hành. Diệp Tử Minh cười nói, sau đó thò tay đối với trong đó hai người mãnh liệt một chảo, hai người này trong cơ thể lập tức có hai thanh sinh sắn phi kiếm bị bắt đi ra, lưu quang chớp động, tại trong lòng bàn tay không ngừng núp đích. Tứ phẩm pháp khí, xem ra hai người các ngươi là đầu lĩnh, nói, các ngươi vì cái gì công kích chúng ta? Diệp Tử Minh quát lạnh nói, chúng ta là kiếm các chi nhân, các ngươi dám động tay, tự là chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác cũng trở bị diện sát ta. Một người trong đó hét lớn, các ngươi thật sự là kiếm các chi nhân? Diệp Tử Minh lông mi nhíu, đương nhiên, hiện tại thả chúng ta, lập tức chịu nhận lỗi, sự tình còn có giảm bớt chỗ trống. Chứng kiến Diệp Tử Minh sắc mặt, người này lại lần nữa kêu gào, a, vậy sao, chịu nhận lỗi, ha ha, ta còn chưa từng có làm như vậy qua đâu. Diệp Tử Minh nói xong bàn tay mạnh liệt sờ, bành bành hai tiếng giòn vang, trong tay lượng thanh phi kiếm lập tức xuất hiện từng đạo vết dạng, hai người ở trong đó lưu lại là cấn lập tức tiêu tán. Phúc, phúc, hai người cũng nhịn không được nữa, há miệng, hai đạo máu tươi phun ra đến. Chậc chậc, dĩ nhiên là huyền thiết tinh thép chế tạo phi kiếm, chắc không được như vậy cứng rắn. Diệp Tử Minh cười nói, ngươi, các ngươi cái này là muốn chết. Hai người hét lớn. Ba. Lỗ Tháp nhịn không được một cái tát rút ra, trực tiếp đem một người trong đó chịu hàm răng bay loạn, mặt đều biến hình rồi. Rốt cuộc là ai tại tìm chết, còn dám hung hăng càn quấy, tiếp được tiểu là chết. Lỗ Tháp quát, tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, các ngươi tiểu đợi đến bị kiếm các mấy chục vạn kiếm tu đội giết ta. Người này nghiêng miệng kêu lên, ý nguyên hung hăng càn quấy. Bành. Lỗ Tháp không có nhiều lời, trực tiếp một côn đánh ra, đem người này đánh lên giữa không trung mấy chục thước chỗ, chờ người này rơi xuống về sau đã triệt để biến hình, chết không thể lại chết rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ là kiếm các chủ nhi tử? Giết ngươi bị mấy chục vạn kiếm tu đuổi giết, ta nhổ vào. Lỗ Tháp nhịn không được phun. Tốt rồi, hiện tại thẩm vấn thoáng một phát những người khác, nếu lại không thành thật một chút, toàn bộ giết sạch, hoặc là ta sử dụng siêu hồn thuật tìm tòi đối phương thức hải. Trần Phong thản nhiên nói. Nhưng là trong giọng nói hàn ý lại khiến người khác dùng mình một cái. Trường Sinh Chân Kinh bên trong thì có siêu hồn thuật tu luyện chi pháp, dùng Trần Phong hiện tại linh hồn chi lực ngược lại là có thể thi triển, chỉ có điều Trần Phong một mực không có tu luyện mà thôi. Ta nói, không muốn giết ta cái gì đều nói. Tu sĩ khác chứng kiến Trần Phong ba người như vậy hung ác, toàn bộ đều sợ hãi rồi, kể cả cái kia luyện khí nhập thể tu sĩ, nhao nhao kêu to cầu xin tha thứ. Quy 1 chương 102, linh hồn chi đao. Tiếp được thẩm vấn rất thuận lợi, đã có vừa rồi ví dụ, những tu sĩ này nguyên một đám trung thực như cậu, hỏi cái gì phải trả lời cái gì, thậm chí có con người làm ra mạng sống, không đợi Trần Phong ba người hỏi thăm tiểu cấp đem tự mình biết sự tình nói ra. Nguyên lai cái này 10 tên tu sĩ là kiếm lâu người, kiếm lâu là cùng lục đại động thiên nhất cái cấp bậc tổ chức, chỉ có điều hậu trưởng nhưng lại Bắc Nguyên thập đại tiên đạo trong môn phái kiếm cát. Kiếm cát không chỉ nói tại Bắc Nguyên địa vực, tự là tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cũng là lừng lẫy nổi danh, toàn bộ kiếm các bảo thủ đoán chừng cũng có 50 vạn tu sĩ, hơn nữa thuần một sắc là công kích lực mạnh nhất kiếm tu. Cương ngạnh, bá đạo, điên cuồng, Bắc Nguyên khó khăn nhất gây, những từ ngữ này tất cả đều là dùng để hình dung kiếm các, mà ngay cả thế lực lớn nhất Cửu Tiêu, Tử Tiêu, Lăng Tiêu tam đại tiên đạo môn phái đơn giản đều không muốn trêu chọc kiếm các chi nhân, dùng tu luyện giới tu sĩ khác lời nói mà nói, những người này tất cả đều là phong tử. Hắc, các ngươi chẳng qua là kiếm lâu chi nhân, trong kiếm các tu sĩ mặc dù bá đạo, nhưng lại sẽ không giống các ngươi kiêu ngạo như vậy, càng sẽ không như các ngươi như vậy vừa lên đến không giảng đạo lý tiểu ra tay. Diệp Tử Minh cười nhạo nói, bất kể thế nào nói chúng ta kiếm lâu coi như là thuộc về kiếm các, các ngươi tiểu không sợ đắc tội kiếm các sao? Cái kia luyện khí nhập thể tu sĩ đụng phải lá gan nói ra, không chỉ nói các ngươi loại này lơ lỏng mặt hàng, tiểu thật sự là kiếm các chi nhân, chúng ta cũng sẽ không nương tay, bất quá chúng ta cảm thấy hứng thú thì còn lại là các ngươi lần này đối với chúng ta ra tay môn nhân. Trần Phong âm hiểm cười nói, các ngươi ba người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chúng ta tưởng rằng Ngọc Phù Đường chi nhân, lúc này mới tiến lên ra tay bắt hay sao? Người này mở miệng nói ra, ra tay bắt. Vừa rồi các ngươi vừa lên đến tiểu vận dụng thập phương kiếm trận, trong kiếm thế tràn đầy đầm đặc sát cơ, rõ ràng là trận đánh giết chúng ta, liền đối phương là ai cũng không biết liền trực tiếp hạ sát thủ, các ngươi ngược lại là ngon độc. Diệp Tử Minh hắc hắc cười lạnh, được rồi, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, hãy để cho ta đến sử dụng siêu hồn thuật ta, như vậy trực tiếp một điểm. Trần Phong nói tiếp, tha mạng à, van cầu các ngươi ngàn vạn không muốn đối với chúng ta sử dụng siêu hồn thuật, chúng ta nhưng mà cái gì đều nói. Bên trong một cái tu sĩ vội vàng đại gọi, những tu sĩ này mặc dù cảnh giới thấp kém, nhưng lại cũng biết siêu hồn thuật khủng bố, nhất là Trần Phong loại cảnh giới này gà mở sử dụng siêu hồn thuật, 89/10 hội đem những người này biến thành ngu ngốc, đối với những tu sĩ này mà nói biến thành ngu ngốc còn không bằng trực tiếp chết xong hết mọi chuyện. Tiếp được, những người này ngươi một câu ta một câu, Thanh Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường xung đột kỹ càng nói một lần, chỉ đem Trần Phong ba người nghe được hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Không có nghĩ tới đây thậm chí có một tòa không biết tồn tại bao lâu tiên gia đạo phủ, cũng không biết là thượng cổ vị kia đại tiên còn sót lại. Diệp Tử Minh chậc chậc tán thưởng. Bất kể là vị nào đại tiên lưu lại đạo phủ, nhưng là có thể được gọi là tiên phủ, khẳng định như vậy không đơn giản, bên trong cho dù là một kiện chén bể hoặc là một vỏ vạc nước cũng có thể không phải là phàm vật, hơn nữa có thể bị Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường không tiếc vạch mặt ra tay tranh đoạt, như vậy dù cho không phải tiên nhân lưu lại đạo phủ, có lẽ cũng có được rất lớn giá trị, có lẽ trong đó có một ít thánh khí hoặc là đạo khí cũng không nhất định. Trần Phong nói ra, ta không cần thánh khí cùng đạo khí, nếu có thể từ trong đó đạt được một hai kiện bảo khí ta đã biết đủ. Lô Tháp cười to nói, hiện tại Ngọc Phù Đường cùng Kiếm Lâu người đồng thời phát hiện cái này tòa tiên phủ, hơn nữa đồng thời phong tỏa tin tức, ta muốn thời gian ngắn chuyện này chắc có lẽ không tiết lộ ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động, hy vọng có thể sớm kiếm điểm chỗ tốt, yêu cầu của ta càng đơn giản, dù cho có thể được đến mấy thanh phi kiếm hoặc là mấy bình đan dược tiểu giá trị chúng ta đi một chuyến. Diệp Tử Minh cũng cười nói, những người này làm sao bây giờ, khó đạo chân muốn giết. Trần Phong nhìn xem còn lại 9 tên tu sĩ nói ra, không muốn giết chúng ta nhưng mà cái gì đều nói. Những tu sĩ này tất cả đều lại gọi, chúng ta đã đem tin tức bị để lộ đi ra ngoài, Kiếm Lâu chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, chỉ cần các ngươi lần này bỏ qua chúng ta cam đoan sẽ không kiếm lâu, mà là tìm một chỗ trốn, nếu không ra. Các ngươi nói lời ta toàn bộ cũng không tin. Trần Phong lạnh lùng nói, sau đó bắt đầu trầm tư. Thật lâu về sau Trần Phong hai mắt sáng ngời, linh hồn chi lực mãnh liệt theo chỗ mi tâm kích xạ đi ra, dùng hình đinh ốc trạng nói cho xoay tròn tiến vào một người trong đó trong đầu. Người này vốn đang tại la to, nhưng là bị Trần Phong linh hồn chi lực xâm nhập về sau lập tức trung thực rồi, hai mắt ngốc si, một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Lúc này Trần Phong sử dụng đúng là Trường Sinh Chân Kinh bên trong ghi lại một loại linh hồn chi lực vận dụng pháp quyết, gọi là linh hồn chi đao, dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành đao, chạm phá đối với phương thần hồn linh thức, cũng may mắn Trần Phong cô động ra linh hồn chi hỏa, bằng không thì mơ tưởng tu tập loại này pháp môn. Đối phương chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, Trần Phong rất dễ dàng liền tiến vào đối phương trong óc, sau đó bắt đầu tìm tòi. Chính là chỗ này. Rốt cục Trần Phong linh hồn chi lực đứng tại đối phương trong thức hải trong đó một chỗ, sau đó linh hồn chi lực không ngừng biến hóa ngưng tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một thanh tản ra quỷ dị khí tức nhỏ hẹp trường đao, chính là linh hồn chi đao. Cái này trôi đao không giống với bình thường thật thể binh khí, mà là trực tiếp đối với thần hồn linh thức phát động công kích. Bá, linh hồn chi đao mãnh liệt xẹt qua, người này thức hải thật giống như một mặt mỏng mỏng vải trắng, lập tức tầm đó đã bị cắt thành hai nửa. Sau đó bị linh hồn chi đao mãnh liệt xoắn một phát, bị cắt xuống đến thức hải lập tức tiêu tán vô tung. Chờ Trần Phong linh hồn chi lực từ nơi này người trong đầu sau khi đi ra, người này lập tức hôn mê bất tỉnh. Ta vừa rồi sử dụng bí pháp đem người này hôm nay trí nhớ thiết cắt mất, chờ người sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ chúng ta. Trần Phong nói ra, có thể không giết người, như vậy tốt nhất. Diệp Tử Minh gật đầu nói, tiếp được Trần Phong lại lần nữa sử dụng linh hồn chi đao, đem còn lại 8 người trong đầu trí nhớ nhau nhau cắt xuống đến, sau đó quấy thành mảnh vỡ. Chúng ta đi thôi. Chờ những người này tất cả đều ngất đi về sau Trần Phong ba người mới bay lên trời, ngự kiếm phi hành, kỳ thật Diệp Tử Minh cùng Lô Tháp thực lực hoàn toàn có thể lăng không phi hành, ba người sở dĩ như vậy ngự kiếm phi hành, chỉ là cố ý giả vờ một loại thấp điệu hành vi, như vậy có thể giảm thiếu một chút phiền toái. Xem ra ta đoán không lầm, phía trước cách đó không xa tiểu là Hắc Phong Triệu Trạch, khoảng cách Tử Điện Sơn có hơn 3 vạn dặm, khoảng cách Bắc Nguyên biên giới khu vực còn kém lấy cách xa vạn dặm đâu rồi. Mặc dù Hắc Phong Triệu Trạch bên trong có chút quỷ dị, nhưng là ta lại chưa từng có nghe nói qua trong lúc này có cái gì tiên phủ. Diệp Tử Minh lắc đầu nói ra. Lúc này Trần Phong trong tay chính cầm cái kia bản tại Bạch Vân Thành mua được Vĩnh Hằng Đại Thế Giới lật xem lấy, đây chính là Trần Phong bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, vừa mở ra tiểu chứng kiến trong đó rậm rạp chẳng chịt mục lục, đều là đối với cái thế giới này một loại vĩ mô giới thiệu cùng miêu tả. Nơi này có về Hắc Phong Triệu Trạch giới thiệu. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, đã tìm được trong sách về Hắc Phong Triệu Trạch tình hình chung. Hắc Phong Triệu Trạch, phạm vi mấy trăm dặm, hoàn toàn do thật sâu nhẹ nhàng vũng bùn cấu thành, trong đó yêu thú xuất nhập, cương phong như lao, chỉ có bí cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập. Trần Phong chậm rãi thì thầm, nơi này ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tới qua, bất quá nghe nói trong lúc này cũng rất nguy hiểm, một ít tu vi không đủ bí cảnh tu sĩ đã đến trong đó đều gặp được tưởng tượng không đến nguy hiểm, hoặc là bị trong đó cương phong sống sờ sờ cắt thành mảnh vỡ. Nửa cái canh giờ về sau, ba người rốt cuộc tìm được Hắc Phong Triệu Trạch, rất xa cũng cảm giác một cỗ tanh hôi mùi sông vào mũi, càng có từng đợt nặng nề nổ mạnh không ngừng truyền đến, đúng là Hắc Phong Triệu Trạch bên trong cương phong đang không ngừng bắt đầu khởi động. Quy 1 chương 103, Thiên Quang. Nơi này chính là Hắc Phong Triệu Trạch, dựa theo Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thượng diện đi lại, Tại đây coi như là một chỗ hiểm địa, nhưng cũng chỉ là đối với bí cảnh tu sĩ mà nói, thật muốn bàn về mức độ nguy hiểm, thậm chí còn so ra kém Hắc Nguyên Sơn Mạch, bởi vì Hắc Nguyên Sơn Mạch có đại yêu tồn tại, thậm chí truyền thuyết còn có yêu vương tọa trấn trong đó. Trần Phong nói ra, có thể bị trở thành đại yêu yêu thú cơ hồ cũng có thể ngưng tụ thành hình người, tương đương với thiên nhân cảnh cảnh giới, hơn nữa thân thể càng thêm cường đại, tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều được cho cường giả, có thể bốn phía du lịch, xuất nhập một ít hiểm địa. Về phần yêu vương vậy thì càng thêm lợi hại, yêu trong chi vương đã là yêu thú bên trong vương giả rồi, thậm chí có chút ít lợi hại yêu vương có thể cùng nhân tiên chống lại, nếu có thể đột phá yêu vương cấp độ, như vậy có thể xưng là yêu tiên rồi. Mặc dù tại đây không có yêu vương tồn tại, thật có một ít lợi hại đại yêu, đủ để đối với bình thường bí cảnh tu sĩ sinh ra uy hiếp, hơn nữa chỉ là trong đó ác liệt thời tiết tiểu không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận, là trọng yếu hơn là Hắc Phong Triệu Trạch bên trong sinh trưởng lấy một ít hi hữu thảo dược, cho nên hàng năm đều có một ít bí cảnh tu sĩ chết trong đó, ở trong đó nổi danh nhất đúng là âm sát huyết độc thảo cùng hủ cốt phệ hồn hoa. Diệp Tử Minh nói ra, âm sát huyết độc thảo, hủ cốt phệ hồn hoa, dĩ nhiên là cái này hai chủng hi hữu thảo dược, cái này hai chủng dược thảo âm độc vô cùng, luyện chế pháp bảo cùng đan dược đều có thể dùng được lấy, nhất là một ít tu luyện âm độc thai họa công pháp tu sĩ càng là cần cái này hai chủng dược thảo. Trần Phong nhớ lại lấy những gì mình biết hết thảy, chỉ là không biết trong lúc này có hay không hộ hồn hoa, nếu là có lời nói cũng không cần tiến về ma hồn cốc rồi. Trần Phong cười nói, ngược lại là không có nghe nói trong đó có hộ hồn hoa, bất quá hộ hồn hoa loại vật này cũng là sinh trưởng lấy âm tà chi địa, chúng ta ngược lại là có thể đi vào sưu tầm. Diệp Tử Minh cười nói, bình thường Hắc Phong Triệu Trạch trong thường xuyên có tu sĩ khác tiến vào, hiện tại Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường đã phát hiện thượng cổ đại tiên lưu lại tiên phủ, khẳng định như vậy hội phong tỏa hết thảy. Toàn bộ Hắc Phong Triệu Trạch phạm vi mấy trăm dặm, trừ phi bọn hắn vận dụng hai môn phái sở hữu lực lượng, nhưng là bởi như vậy, nhất định sẽ khiến cho tu sĩ khác chú ý, do đó kéo gió bắt đầu thổi sóng, nơi này có tiên phủ tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài, bởi như vậy, nhất định sẽ đem những tiên đạo kia môn phái tu sĩ đều đưa tới, đến lúc đó tiểu là Bắc Nguyên bên ngoài một ít cường đại tu sĩ đều sẽ xuất hiện. Cho nên ta muốn hiện tại chỉ là Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường giúp nhau nhằm vào cùng đề phòng, mà khác tiến vào nơi đây tu sĩ có khả năng còn không có được tin tức. Trần Phong ba người cũng không có vội vã tiến vào Hắc Phong Triệu Trạch, mà là tại biên giới khu vực bồi hồi một hồi, trong lúc chứng kiến thỉnh thoảng có bí cảnh tu sĩ tiến vào, lúc này mới dần dần yên lòng. Vừa mới xuất hiện tu sĩ tất cả đều là một phần của tất cả môn phái, còn có hơn một nửa là các nơi tán tu, xem ra Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường cũng không có đem sự tình tiết lộ. Diệp Tử Minh nói ra, bọn hắn đây là chờ viện binh, nếu kiếm các cùng Ngọc Phù môn người đổi tới, nơi này chính là đến nhiều hơn nữa tán tu đều vô dụng, bất quá cái này hai cái tiên đạo môn phái muốn là có điều hành động, nhất định sẽ kinh động những thứ khác tiên đạo môn phái, bởi như vậy, toàn bộ Bắc Nguyên khu vực tiểu náo nhiệt. Trần Phong phân tích đạo, thực hy vọng bọn hắn những môn phái này có thể sống mái với nhau một hồi. Lỗ Tháp ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái, mặc dù giúp nhau tầm đó có chút tiểu ma sát, nhưng cũng chỉ là môn hạ đệ tử giúp nhau cạnh tranh, không chỉ nói đại quy mô sống mái với nhau, tự là chết thương mấy cái chân truyền đệ tử đều là đại sự kiện. Diệp Tử Minh lắc đầu cười nói, chúng ta hay là nhanh chóng tiến vào, nếu chờ hai phái đội ngũ đổi tới, nhất định sẽ phong tỏa Hắc Phong Triệu Trạch, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng kiếm không đến rồi. Ta muốn chúng ta có lẽ đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò mới là chúng ta phong cách. Đúng vậy, chúng ta lực lượng không đủ, không cách nào cùng loại này đại môn phái ngạnh bính, chúng ta cần dương trường tránh đoạn. Trần Phong ba người thương nghị thỏa đáng về sau lập tức hắc hắc cấm cười, giống như ba con rảo hoạt hồ ly tại kế hoạch lấy một ít âm mưu. Sau đó ba người lập tức tách ra, phân thành ba phương hướng, chân đạp phi kiếm, trong nháy mắt đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Vì vậy ba người dừng lại thân hình, bắt đầu hít sâu, mãnh liệt há mồm đại hô, một cỗ cường đại sóng âm hướng xa xa khuyết tán mở đi ra. Có người tại Hắc Phong Triệu Trạch phát hiện tiên gia độc phủ. Hắc Phong Triệu Trạch có tiên khí sắp sửa gặp chuyện không may. Hắc Phong Triệu Trạch có nghịch thiên tiên kinh xuất thế. Trần Phong ba người không ngừng hô to thét dài, sóng âm xa xa truyền ra hơn 10 dặm mới chậm rãi tiêu tán. Một hơi hô lớn tầm 10 âm thanh lúc này mới dừng lại xuống, sau đó rất nhanh rơi xuống đất tần tảng, chờ đợi sự tình biến hóa. Xiêu xiêu xiêu. Quả nhiên Trần Phong ba người tiếng quát tháo, đem phạm vi hơn 10 dặm tu sĩ đều kinh động đến, nghe được trong đó nội dung bên trong nguyên một đám tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên mặc dù phần lớn người đều có chỗ hoài nghi trong đó nội dung tính là chân thật, nhưng là tu luyện giới sở hữu tu sĩ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là thà rằng tin là có, huống chi, tiên gia độc phủ, tiên khí, tiên kinh bực này chữa thật sự là quá kích thích mọi người tâm thần rồi, dù là chuyện này biết rõ là hư giả, cũng muốn gom góp đi lên xem một chút náo nhiệt. Muốn thực sự thứ tốt xuất thế, xuống lại đi lên cũng có thể tùy thời cướp đoạt thoáng một phát. Ngay tại Hắc Phong Triệu Trạch trong đó mỗi một nơi, một tòa cao tới hơn 100 mét mô đất đứng vững tại vũng bùn phía trên, cái này tòa mô đất phạm vi tầm 10 ở bên trong, toàn thân rất tròn bóng loáng. Thượng diện một khỏa tiểu thảo một cây cây giống đều không có, nói là mô đất, trong đó càng giống là cứng rắn nham thạch, thật giống như trống rỗng xuất hiện theo vũng bùn phía dưới chui ra, vững vàng đường đường, không có một tia cánh mạng chấn động. Kiếm Lâu cùng Ngọc Phủ Đường nhân mã một trái, một phải đem cái này tòa mô đất bao vây. Hai phe thỉnh thoảng có tu sĩ đối với cái này mô đất phóng đi, vô kiên bất tồi phi kiếm không ngừng đối với cái này mô đất chẳng kích, nhưng là còn không có tới gần cái này mô đất đã bị trong đó phát ra khí lãng ngăn cản, càng có mấy người phi kiếm bị mô đất phát ra khí lãng định trụ, mặc cho tu sĩ như thế nào thúc giục thật giống như tiến vào trong biển rộng con ruồi, không cách nào sôi trào đi ra. Ta đến. Ngọc Phù Đường trận doanh bỗng nhiên bay ra một người cao lớn tu sĩ, cái này người tu sĩ sắp tới gần mô đất thời điểm, vung tay lên, nhất trương phù lục hóa thành lưu quang đối với mô đất phóng đi, cái này cái phù lục lòng bài tay lớn nhỏ, thượng diện ẩn chứa một tầng tầng phức tạp cấm chế, càng là không ngừng có lôi điện chi lực phát ra, phi hành trong quá trình thì là do quần quần tiếng sấm truyền đến mọi người tại đây trong lỗ tai. Ngũ lôi phá trận phù. Chứng kiến cái này cái phù lục ngọc phù đường trung lập khắc có người kinh hô, đồng thời lại có hai người nếu xuất ra đồng dạng ngũ lôi phá trận phù đối với lên trước mặt mô đất phóng đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba chương ngũ lôi phá trận phù đồng thời muốn nổ tung lên, thật giống như cựu thiên là lôi, lại giống như thiên thạch va chạm mặt đất, một cỗ cường đại bạo tạc lực hướng chúng quanh trùng kích ra. Có thể hay không thành công? Ngọc phù đường những người khác tất cả đều siết chặt nắm đấm cùng đợi. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm mô đất mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện ba cái vòng xoáy, cường đại hấp lực phía dưới lập tức sẽ đem bạo tạc sinh ra lực lượng hấp thu khô khốc lặng lặng, đồng thời ba đạo lưu quang kích xạ đi ra, trực tiếp đánh vào động thủ ba người phía trên. A a a. Ba người đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, sau đó toàn thân bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cái này tràng diện đem những người khác tất cả đều chấn trụ, rốt cuộc không ai dám ra tay, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi một màn thật sự là quá kinh người, cái này là chính thức chết không toàn thây a. A, ta đã biết, vậy hẳn là một loại tiên quang. Ta tại một bản cổ tịch bên trên đã từng gặp, một ít tiên nhân động phủ đều biết dùng loại này tiên quang cô động thành cấm chế, một khi gặp được ngoại giới công kích tiểu sẽ tự động bắn ngược, hơn nữa là gặp mạnh tắc thì cường, nghe nói nếu tiên nhân phát động công kích cũng sẽ bắn ngược ra đồng dạng lực lượng. Trong đám người một cái râu bạc lão giả bỗng nhiên lại gọi. Cái gì? Tiên quang? Nói như vậy, tại đây thật sự là một tòa tiên phủ rồi. Là tiên phủ, thật sự là tiên phủ, suy đoán là thực, chúng ta vậy mà phát hiện một tòa tiên phủ. Ngọc phù đường tu sĩ tất cả đều kích động đại gọi, đã đem vừa rồi chết ba người sự tình quên. Không biết Ngọc phù tiên môn tiền bối lúc nào có thể đổi tới. Nếu có thể mở ra cái này tòa tiên phủ, bên trong nhất định sẽ có đại lượng bảo bối, đến lúc đó chúng ta Ngọc Phù Đường cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, chúng ta mọi người ở đây cũng có thể được đến thiên đại chỗ tốt, thậm chí có thể đi vào Ngọc Phù Tiên môn bên trong tu hành. Một mực thủ hộ ở nơi này, ngàn vạn không muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, ở trung quanh lại lần nữa bố trí một ít cấm chế, nếu là có người tới gần, lập tức chém giết. Vâng. Lúc này ở mô đất mặt khác một bên, Kiếm Lâu chi nhân đã ở làm lấy đồng dạng sự tình, từng đạo kiếm quang chớp động, đối với lên trước mặt mô đất oanh kích qua đi. Mã sư huynh kiếm cương vậy mà ngưng luyện đến loại tình trạng này, xem ra đã đột phá đã đến bí cảnh tầng thứ 6, không biết có thể hay không phá vỡ cái này đất trên đồi cấm chế. Tôn sư huynh bọn hắn vậy mà liên thủ đánh ra thất tinh bắt đầu kiếm quyết, đây chính là tương đương với bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ công kích. Thế nhưng mà rất nhanh những người này tựu trận tròn mắt, mọi người phát ra cường đại công kích rơi vào mô đất bên trên vậy mà coi như châu đất xuống biển, bị cắn nuốt không còn, nhất là cái kia Mã sư huynh, càng là trực tiếp bị một đạo lưu quang lôi kéo tiến bên trong, tiêu thảm thiết hai tiếng liền cho bụi đều không có để lại tiểu tiêu tán không thấy. Mặt khác phát động kiếm quyết 7 tên kiếm tu cũng là bị kích xạ đi ra lưu quang đánh trúng, lập tức biến thành hư vô. Đây là tiên quang, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể thu phục luyện hóa tiên giới chi quang. Vừa rồi Ngọc Phù Đường người tốt như cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Không biết kiếm các cường đại kiếm tu lúc nào đổi tới, đây nhất định là một tòa tiên phủ, chúng ta lúc này đây gặp tiên đại tiên duyên, chỉ cần mở ra cái này tòa tiên phủ, chúng ta tất cả đều chỗ tốt vô cùng. Lập tức cùng Ngọc Phù Đường trao đổi, hiện tại nên liên thủ lúc sau, trước mặt muốn thật sự là một tòa tiên phủ, không liên hợp lời nói ai cũng ăn không vô, cho dù là kiếm các hoặc là Ngọc Phù môn cũng ăn không vô. Đúng vậy, liên thủ bố trí cấm chế, ngăn cản hết thảy đến đây tu sĩ, ai dám tới gần lập tức chém giết. Ngay tại Kiếm Lâu tu sĩ muốn cùng Ngọc Phù Đường liên hợp thời điểm từng đạo tiếng quát tháo loáng thoáng từ đằng xa truyền tới, mặc dù rất mơ hồ rất mọi người tại đây lại nghe rất rõ ràng. Có người tại Hắc Phong Triều Trạch phát hiện tiên gia độc phủ. Hắc Phong Triều Trạch có tiên khí sắp sửa gặp chuyện không may. Hắc Phong Triều Trạch có nghịch thiên tiên kinh xuất thế. Từng đạo sóng âm đứt quãng truyền đưa tới kiếm các cùng Ngọc Phù Đường mọi người trong lỗ tai, mọi người ở đây tất cả đều là bí cảnh tu sĩ, nhưng thần phía dưới thậm chí có thể nghe được hơn 10 dặm bên ngoài động tĩnh. Quy 1 chương 104, Cương Phong Như Lao. Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường một đám tu sĩ nghe được xa xa truyền đến thanh âm về sau tất cả đều ngây ngẩn cả người, lưỡng cái hô hấp về sau hai phái đội ngũ đồng thời gào thét. Là ai? Đây rốt cuộc là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người phát hiện tại đây tiên phủ? Không đúng, đây là có người thừa cơ quấy rối, rốt cuộc là ai? Đáng giận, đáng chết. Người này nên phanh thây xé xác. Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường tu sĩ toàn bộ đều giận đến gào thét, càng có mấy người nhịn không được tuôn ra lối ra, thậm chí trong đó còn có mấy cái phản ứng nhanh đến tu sĩ càng là lăng không mà lên. Rất nhanh hướng thanh âm chuyển đến phương hướng phóng đi, ý đồ đem đối phương tìm ra, sau đó hảo hảo tra tấn. Một nén nhang không đến thời gian Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường phái đi ra nhân mã nhau nhau phản hồi, riêng phần mình báo cáo lấy một ít tình huống. Không có tìm được người khởi xướng, lại chứng kiến rất nhiều các tu sĩ khác hướng Hắc Phong Triều Trạch trong chạy đến. Tình huống không ổn, Hắc Phong Triều Trạch bên ngoài cùng bên trong rất nhiều tu sĩ đều đã bị kinh động, hiện tại cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tại sùng siêu tầm. Không lớn diệu a, một ít tu sĩ đang tại tiếp cận chúng ta. Đáng giận đến cực điểm, đây rốt cuộc là ai thả ra tiếng gió, nếu để cho ta biết rõ, không phải bới ra của hắn không thể. Kiếm trong lầu có người nghiến răng nghiến lợi. Nghe thanh âm tựa hồ là ba người, theo ba phương hướng chuyển đến, đối phương tuyệt đối là có kế hoạch cùng chỗ mục đích. Tiếp được hai phái chi nhân không có dừng lại, song phương thủ lĩnh rất nhanh gặp mặt rồi. Các ngươi Kiếm Lâu thấy thế nào? Đây là một cái đại cơ duyên, nếu sự tình truyền đi, tựu là kiếm các cùng Ngọc Phù môn liên thủ chỉ sợ đều không được, chớ quên, toàn bộ Bắc Nguyên có thập đại siêu cấp tiên đạo môn phái. Khá tốt chúng ta dẫn đầu đem tin tức truyền trở về rồi, hiện tại chỉ hy vọng bọn hắn rất nhanh đuổi tới. Đúng vậy, hiện tại lập tức phái người đi ra ngoài, nếu là có người tới gần lập tức chém giết. Tốt, cứ như vậy làm. Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường hai phe thế lực lập tức phái ra một ít tu sĩ, bay ra cấm chế, bắt đầu chặn giết đến đây tu sĩ. Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường tại Hắc Phong Triều Trạch trong phát hiện một tòa tiên cung. Kiếm Lâu cùng Ngọc Phù Đường vì một tòa tiên nhân động phủ tại Hắc Phong Triều Trạch trong đánh đi lên. Hắc Phong Triều Trạch bên trong có tiên khí xuất thế, còn có đại lượng đạo khí, càng có hàng hà thanh khí, mọi người nhanh lên chém giết bọn ta. Lúc này thời điểm Trần Phong ba người thanh âm lại lần nữa tại trong thiên địa vang lên, hơn nữa lúc này đây sóng âm truyền bá độ mạnh yếu còn hơn hồi nãy nữa muốn đại ra rất nhiều, xa xa truyền ra hơn 10 dặm, tại trong thiên địa quanh quẩn không thôi. Đến cùng là người nào, thật là đáng chết. Thật muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường thủ lĩnh khí giận sôi lên, nổi trận lôi đỉnh, nhưng lại không có gì biện pháp tốt. Lúc này Trần Phong đã đổi mấy cái địa điểm, phiêu phủ ở cao giữa không trung, trước mặt nổi lơ lửng một khối tinh khiết bạch ngọc thạch, Trần Phong mỗi một lần phát ra âm thanh về sau, khối ngọc thạch này sẽ đem Trần Phong thanh âm hấp thu đi vào, sau đó dùng vài lần cường độ lại lần nữa phóng xuất ra. Diệp Tử Minh cho khối ngọc thạch này ngược lại là kỳ lạ, vậy mà có thể đem thanh âm khuyết trương lớn hơn mấy lần, xem ra hẳn là trong đó trận pháp phát ra nội tác dụng. Trần Phong cười nói, "Ồ, lại có người tới." Trần Phong nhìn phương xa sau đó rất nhanh đáp xuống, chui vào trong một rừng cây ẩn tàng. Rất nhanh ba gã tuổi trẻ tu sĩ chân đạp lấy phi kiếm đi tới Trần Phong vừa rồi trôi nổi địa phương, sau đó bắt đầu sử dụng thần thức tìm tòi, chỉ có điều Trần Phong ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa, thần hồn chi lực so những người này cường ra quá nhiều, những người này tìm tòi một hồi về sau liền buông tha rồi. Thanh âm mới vừa rồi tựa hồ từ nơi này phát ra tới, đáng tiếc, không có bóng người. Không biết đối phương nói có phải là thật hay không, hay là nói là có người tại trò đùa dai. Mặc kệ có phải là thật hay không, chúng ta đi xem là được, muốn thật là có trong truyền thuyết tiên phủ, như vậy đây chính là một hồi đại cơ duyên, mặc dù chúng ta tu vi nông cạn, nhưng là có thể được đến một khỏa tiên đan nếu tốt. Đi, chúng ta tại lôi kéo một ít mặt khác tán tu, cùng nhau đi tới, dù sao kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường cũng không hay gây. Hừ, mặc dù bọn hắn không dễ chọc, nhưng là tại tiên duyên trước mặt, ngay cả tính mệnh cũng có thể không muốn, còn dùng được lấy sợ bọn hắn. Cái này ba gã tu sĩ nói chuyện với nhau một hồi về sau sau đó rất nhanh rời đi, cái này ba gã tu sĩ biến mất về sau không bao lâu lại có tu sĩ bắt đầu lục tục xuất hiện, trải qua Trần Phong quan sát, vừa mới xuất hiện chi nhân tất cả đều là bí cảnh kỳ tu sĩ, lợi hại nhất thì ra là bí cảnh tầng thứ 5, liền linh hồn chi hỏa đều không có ngưng luyện ra. Những tu sĩ này cảnh giới quá thấp, chỉ sợ không phải kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường đối thủ, hiện tại tiểu hy vọng đến người nhiều một ít. Nghĩ vậy Trần Phong rất nhanh bay lên không trung. Ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến hai gã tu sĩ rất nhanh từ đằng xa bay tới. "Đạo hữu xin dừng bước." Trần Phong đánh kêu lên. "Ngươi là người nào?" Bị Trần Phong ngăn lại chính là hai gã bí cảnh tầng thứ 2 lúc này chính giới bị nhìn xem Trần Phong, bất quá ngay sau đó hai người này lại buông lòng xuống, bởi vì tại hai người này trong mắt, Trần Phong chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới tu sĩ. "Ha ha, ta chỉ là đến đây Hắc Phong Triệu Trạch mạo hiểm một mạng tán tu, vừa mới nghe được một ít về tiên phủ tin tức, không biết có phải hay không là thật sự." Trần Phong vừa cười vừa nói, "Chúng ta cũng là nghe được tin tức chạy đến, ngươi so chúng ta tới được sớm, khẳng định so chúng ta biết đến nhiều một ít." Bên trong một cái gầy keo cao trẻ tuổi tu sĩ nói ra, "Ta nghe nói phía trước Hắc Phong Triệu Trạch trong có tiên phủ xuất thế, chuyện này có thể là thực, chỉ có điều bị kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường vượt lên trước chiếm lĩnh, hơn nữa nhìn thấy có tu sĩ khác tới gần, lập tức đã đi xuống sát thủ, ta có một đồng bọn tiểu là bị kiếm lâu người giết, may mắn ta mạng lớn, mới trốn thoát." Trần Phong bắt đầu lung tung bố trí. "Thực sự tiên phủ?" Hai gã tu sĩ liếc nhau một cái hoảng sợ nói. "Hừ, kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường thật sự là quá kiêu ngạo rồi, nơi này có tiên phủ xuất hiện, cũng không phải tài sản của bọn hắn, bảo vật có đức người có được." "Không tệ không tệ, lời nói mặc dù như thế, nhưng là bọn hắn thật sự là quá kiêu ngạo, hơn nữa người đông thế mạnh, chúng ta nếu tùy tiện tiến về nhất định sẽ bị bọn hắn giết người diệt khẩu, ta là nghĩ như vậy, chúng ta không môn không phái, hết thảy tán tu, thực lực thật sự là quá đơn bạc rồi, nhưng là chúng ta có thể liên hợp, nhiều người lực lượng đại, đến lúc đó một loạt mà lên, có bảo bối trực tiếp chia cắt rồi." Trần Phong ra lấy chủ ý. "Ý nghĩ này cũng không phải sai, chúng ta cứ như vậy làm." "Ồ, bên kia lại có người đến đây, chúng ta đuổi mau qua tới liên hợp." Hai người này nghe xong Trần Phong đề nghị, hai mắt lập tức sáng. Chờ tiến vào Hắc Phong Triệu Trạch thời điểm Trần Phong bên người đã có 13 tên tu sĩ, trong đó tu vi cao nhất một người có bí cảnh tầng thứ 5 cảnh giới, những người khác chi nhân bí cảnh tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 tu sĩ lại chiếm được hơn phân nửa. Phía trước liền tiến vào Hắc Phong Triệu Trạch rồi, bên trong âm sát cương phong cực kỳ lợi hại, người bình thường đi vào trực tiếp cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ, nếu các ngươi có người chịu không được tiểu sớm cho kịp rời khỏi, miễn cho đến lúc đó đi vào đưa tính mạng. Lúc này thời điểm cái kia bí cảnh tầng thứ 5 trung niên tu sĩ trầm giọng nói ra, "Chúng ta đều có chuẩn bị, nói sau vì đạt được tiên duyên, tựu là chết ở bên trong cũng là chúng ta thời vận bất lực, mệnh ở bên trong nên có kiếp nạn này." Một cái bí cảnh tầng thứ 2 tu sĩ hét lớn, sau đó một đạo ố vàng sắc lưu quang theo trên người phát ra, đem mình cùng ngoại giới ngăn cách. "Ồ, tứ phẩm phòng ngự tính pháp khí." Bên cạnh có người hoảng sợ nói, trong đó có người càng là lộ ra vẻ hâm mộ, mà ngay cả cái kia bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ cũng là nhìn nhiều hai mắt. Những người này cơ hồ đều là tán tu, nếu là không có cơ duyên, bình thường đều là chính mình lục lọi tu luyện, có thể nói là không có pháp quyết, không có pháp bảo, không có đan dược, có đôi khi buồn bực đầu khổ tu 10 năm cũng so không thượng tiên đạo môn phái đệ tử tu luyện 1 năm. Tại tu luyện giới muốn hôn ra một phen trò, đan dược, pháp bảo, pháp quyết là trọng yếu nhất, đan dược tiểu tương đương với người bình thường sinh hoạt lương thực, tiến vào bí cảnh, bước vào con đường tu luyện về sau không thể tại ăn thế tục giới lương thực, bằng không thì toàn thân đều là tạp chất, về sau còn thế nào tu luyện, như thế nào tiến bộ, muốn chưa từng có từ trước đến nay tiến bộ, chỉ có thể không ngừng ăn đan dược, đại lượng đan dược, phẩm giai cao đan dược. Có thể nói con đường tu hành bên trên là tối trọng yếu nhất tiểu là đan dược, thế tục trong thông hành tiền là vàng bạc châu báu, tu luyện giới tài phú tiền tiểu là đan dược. Đương nhiên nếu tu luyện tới thực khí mà thần minh cảnh giới, như vậy tiểu đã vượt ra đan dược phạm chủ rồi, bất quá đó là một loại rất cao thâm cảnh giới, ít nhất trước mặt những bí cảnh này tu sĩ làm không được, hơn nữa dù cho tu luyện tới thực khí cảnh giới, cũng cần phục dụng đan dược, chỉ có điều ăn chính là càng cao giai đan dược, dù sao thiên cấp đan dược, hoặc là trong truyền thuyết tiên cấp đan dược. Pháp bảo tiểu là tu sĩ vũ khí, người bình thường trong tay cho dù là có mang tuổi đao, có thể chém giết sói đói, thậm chí có thể đánh chết cường tráng vũ phu, mà tu sĩ nếu là có pháp bảo, thực lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, có thể vượt cấp sát nhân. Về phần pháp quyết tiểu là tu luyện căn bản cùng trụ cột, cũng là tu sĩ không ngừng cường đại pháp môn. Mọi người tại đây nguyên một đám toàn thân đều bao phủ một tầng hộ thân cháo, có người là chân khí phóng ra ngoài ngưng kết mà thành, có người là mượn nhờ pháp bảo, có người mượn nhờ phù lục, còn có người sử dụng một ít bí pháp. Trần Phong vì không làm cho mọi người chú ý, dưới chân thì là giẫm phải một thanh nhị phẩm phi kiếm, từng đạo kiếm quang theo trên phi kiếm kích xạ mà ra, hình thành một cái đại cái kén, đem Trần Phong bao khỏa. Oeng. Vừa tiến vào Hắc Phong Triệu Trạch bên trong, Trần Phong cũng cảm giác mấy chục cổ mạnh mẽ cương phong đối với mình thổi tới, cái này hoàn toàn là do âm sát chi khí ngưng tụ mà thành cương phong, từng đạo lăng lệ ác liệt dị thường, vẫn còn như thực chất, ưu thật giống từng đạo hàn thiết chế tạo lưỡi dao sắc bén không ngừng giăng khắp nơi, người bình thường tiến đến trước tiên cũng sẽ bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Đinh đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, Trần Phong thậm chí đã nghe được từng đợt kim loại va chạm thanh âm. Trên người kiếm quang một hồi lay động mới khôi phục bình thường. Khá lắm, tại đây cương phong ngược lại là lợi hại. Trần Phong kinh ngạc nói. Bất quá là mới vừa gia nhập mà thôi, tiếp được rất nhanh tựu rồi sẽ quen lên rồi, hơn nữa toàn bộ Hắc Phong Triệu Trạch trong cũng có vài chỗ rất là bình tĩnh, cũng không có bạo ngược âm sát cương phong. Bên cạnh một người trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói. Quả nhiên, đi phía trước phi hành tầm 10 ở bên trong về sau Trần Phong đã bắt đầu thói quen, mặc dù có chút áp lực, nhưng là ngoại giới âm sát cương phong cũng không thể đột phá Trần Phong kiếm quang phòng ngự. Bèo. Đột nhiên, một đạo nhạt màu đen vòi rồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bên trong một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ cuốn vào trong đó, cái này người tu sĩ liền kêu to đều không có phát ra đã bị đột nhiên xuất hiện vòi rồng cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người rơi xuống đất đi bộ, phía trước âm sát cương phong việt đến càng cường, nhưng lại sẽ có đại long quyển từ trên trời giáng xuống. Cái kia bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ nói ra, hiển nhiên người này trước kia tiến vào qua nơi đây, đối với tình huống nơi này có chút quen thuộc. Quy 1 chương 105, đại long quyển. Dọa. Vĩnh hằng đại thế giới thượng diện đi lại, tại đây có lẽ không có nguy hiểm như vậy mới là. Như thế nào mới tiến vào thì có một người tu sĩ toi mạng rồi. Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ, vừa rồi đột nhiên xuất hiện đại long quyển trong đó ẩn chứa một cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức, Trần Phong có loại cảm giác muốn là tự mình không để ý bị cuốn vào trong đó, 89 phần 10 cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kỳ quái, lúc này đây Hắc Phong Triệu Trạch âm sát cương phong so di vãng đầm đặc rất nhiều, ta nhớ được loại này đại long quyển muốn tiến lên trăm dặm mới gặp được. Cái kia bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ nghi ngờ nói, không phải là đột nhiên xuất hiện tiên phủ tạo thành a? Có còn nhỏ tâm nói, có khả năng, mọi người phải cẩn thận một chút, hiện tại rời khỏi còn kịp. Nếu là có khỏa định Phong Châu thì tốt rồi. Lúc này thời điểm có người nói đạo. Bình thường định Phong Châu chỉ sợ cũng định không ở nơi này âm sát cương phong, trừ phi là bảo khí cấp bậc định Phong Châu mới có thể có tác dụng. Tiếp được lộ trình Trần Phong không khinh thường nữa, âm thầm đem thần thức phát ra, cẩn thận xem lấy tình huống chung quanh, tại Trần Phong cường đại thần thức phía dưới, chung quanh âm sát cương phong mạnh yếu thực hư toàn bộ rõ ràng phản ứng đã đến Trần Phong trong đầu, Trần Phong là tốt rồi tây một đầu cá bơi, thân hình không ngừng bật mẹo, có đôi khi càng là không ngừng biến hóa chạm đất điểm, tránh cường kích yếu, mỗi một lần tiến lên lộ tuyến đều là âm sát cương phong bạc nhược yếu kém. Khâu. Bởi như vậy Trần Phong đã bị áp lực sâu sắc yếu bớt, nhất là càng về sau, Trần Phong càng là đem loại sự tình này trở thành một lần tôi luyện, không ngừng tôi luyện lấy thần trí của mình năng lực phản ứng, cùng thân pháp biến hóa vận dụng. Nguy hiểm. Trần Phong vốn đang tại thẳng tắp tiến lên, đột nhiên cảm giác phiêu tán đi ra ngoài trong đó một cỗ thần thức mãnh liệt bị một cỗ cường đại hấp lực cuốn vào, chính mình còn không có kịp phản ứng đã bị cái này cỗ lực lượng cường đại sinh sinh mà nhỏ. Bèo. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, một đạo cấp tốc xoay tròn đại long quyển từ trên trời giáng xuống, đối với Trần Phong vừa rồi đứng thẳng địa phương mang tất cả qua đi. Cứng rắn mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thật dài chiến hào. Khoảng cách Trần Phong không xa một người tu sĩ, trốn tránh chậm hơi có chút, bị đạo này đại long quyển bành thoáng một phát, trực tiếp bị quét phi hơn trăm mét, toàn thân cương khí vỡ tan, từng đạo âm sát cương phong coi như đao thép đối với cái này người tu sĩ bổ chạm quá khứ. Lập tức cái này người tu sĩ sẽ bị khắp thiên âm sát cương phong thổi thành cho tàn, cái kia bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ xuất thủ, đại duỗi tay ra, năm ngón tay chuyển hướng, mỗi một cái đầu ngón tay đều tản mát ra một cỗ lưu quang, những lưu quang này rất nhanh chuyển động, rất nhanh tụ hình thành một cái lực trường, đem tên kia tu sĩ bao khỏa trong đó, lôi kéo đi qua. Ngũ hành luân hồi, người này vậy mà tu ra ngũ hành, cũng không phải đơn giản, xem ra cũng là đạt được qua một ít kỳ ngộ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nên biết đạo nhất giới tán tu, không có pháp quyết lời nói, muốn ngưng tụ ra nguyên vẹn ngũ hành chi lực, cũng không phải là thiên phú cùng thời gian có thể làm được. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, được cứu hồi một mạng tu sĩ vội vàng cảm tạ đạo. Các ngươi những bí cảnh này tầng thứ nhất tu sĩ, đều đến bên cạnh ta đến, phía trước thật sự là quá nguy hiểm. Cái này bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ nói xong, vung tay lên, từng đạo lưu quang bắn ra, ở đây lập tức có vài tên tu sĩ bị bao khỏa. Sau đó thân hình không tự chủ được đến đó mặt người trước, cùng ở bên cạnh ta đến bảo hộ các ngươi. Lúc ấy Trần Phong cũng cảm giác một đạo lưu quang bao phủ tại trên người mình, chính mình lập tức toàn thân tê liệt, một cỗ bắt chi lực lôi kéo lấy chính mình đi phía trước bay đi. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, chân khí rất nhanh lưu chuyển, một thanh trường sinh đao ngưng tụ ra đến, vây quanh chính mình rất nhanh một cái xoay quanh, một hồi rất nhỏ giòn vang, chung quanh bắt chi lực bị Trần Phong từng cái chém vỡ. Ồ. Chứng kiến Trần Phong phá vỡ chính mình bắt chi thuật, cái này bí cảnh 5 tầng tu sĩ ngược lại là lắp bắp kinh hãi, chính mình thoáng một phát nhìn như đơn giản, kỳ thật đã sử xuất 8 thành lực lượng. Cái này là tự mình tu luyện đã lâu ngũ hành cầm nã chi quang, tựu là ngang nhau cấp độ bí cảnh tu sĩ muốn ngăn cản cũng không có nhẹ nhàng như vậy. May mắn của ta trường sinh chân khí phẩm giai muốn xa xa cao hơn đối phương, bằng không thì vừa rồi lần này đã bị đối phương trực tiếp bắt rồi. Hắc, người này trực tiếp ra tay bắt, xem ra cũng là không có hảo ý, ta ngược lại là phải cẩn thận một ít. Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Trung quanh âm sát cương phong không ngừng tung hoành thiết cắt, mặt đất thì là thành từng mảnh vũng bùn sâu chui, có vũng bùn không ngừng bốc lên lấy, sinh ra các loại bọt khí, còn có một cỗ tanh hôi không ngừng phát ra, tại đây quả thực tiểu là thối khe nước bình thường tồn tại. Tiểu loại địa phương này chẳng lẽ sẽ có hy hữu dược liệu sinh trưởng? Trần Phong trong lòng có chút hoài nghi. Các người đi theo cước bộ của ta đi, tại đây vũng bùn thâm bất khả trắc, trong đó vẫn nhượng lấy nồng đậm âm sát chi khí, hơn nữa sẽ có một ít yêu thú che giấu trong đó, nếu rơi xuống đi vào, bí cảnh tu sĩ cũng rất khó thoát thân, tại đây mỗi thiên đô có tu sĩ chết. Bí cảnh 5 tầng tu sĩ trầm giọng nói ra. Tiền bối, tại đây thực sự một ít hy hữu dược thảo. Lúc này thời điểm có người nhịn không được hỏi. Tự nhiên, bách độc quả, phệ hồn hoa, âm sát huyết độc thảo, hủ cốt thảo, thậm chí là hộ hồn hoa đều có thể ở chỗ này tìm được, ngoại trừ những hy hữu này dược thảo bên ngoài còn có một chút kim loại hiếm, tài nguyên khoáng sản tồn tại, mặc dù rất ít ỏi, nhưng là mỗi một khối đều là cao giai giống, hơn nữa còn có một chút tu luyện ma công chi nhân đến đây hấp thu tại đây âm sát chi khí. Hộ hồn hoa. Trần Phong sau khi nghe tâm thần khẽ động. Ta nghe nói hộ hồn hoa tại Ma Hồn Cốc mới có, loại địa phương này cũng có hộ hồn hoa sinh trưởng sao? Trần Phong nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Hắc hắc hắc, ta cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này biết đến cũng không phải ít, vậy mà cũng biết hộ hồn hoa. Bí cảnh 5 tầng thiên tu sĩ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phong. Ha ha, ta cũng chỉ là theo trên sách chứng kiến. Trần Phong cười cười, hiện tại Trần Phong bản năng cảm giác người này có chút nguy hiểm. Hiện tại mình không thể vận dụng Trường Sinh Tháp lực lượng, tiếp được ngược lại là cần phải cẩn thận rồi. Bất quá còn tốt trên người mình có một thanh bảo khí, coi như là có chút lực lượng. Hơn nữa của mình linh hồn chi hỏa, nếu đột nhiên phát động công kích, đủ để đánh tan đối phương thần thức, làm cho đối phương biến thành ngu ngốc. Bên kia có ba đóa màu đen tiểu hoa. Lúc này thời điểm một người tu sĩ chỉ vào phía trước hét lớn. Ba đóa lớn cỡ bàn tay màu đen đóa hoa sinh trưởng tại một khối vũng bùn biên giới khu vực, nước sơn đen như mực, tản ra một cỗ mục nát khí tức. Đây là phệ hồn hoa, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể luyện chế pháp bảo. Bí cảnh tu sĩ hút vào về sau thần hồn chi lực sẽ bị ăn mòn ô nhiễm, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, kẻ nạp chết. Có nhận thức chi nhân nói ra. Siêu siêu. Lập tức có hai gã tu sĩ phi thân thoát ra, muốn đem cái này ba đóa phệ hồn hoa hái lấy xuống. Cái này ba đóa phệ hồn hoa nếu tại trên thị trường bán ra, mỗi một đóa đều giá trị mấy ngàn nguyên dương đan, mấy ngàn nguyên dương đan đầy đủ bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ hấp thu luyện hóa mấy tháng rồi, hơn nữa so hấp thu ngoại giới linh khí công hiệu muốn tốt nhiều lắm. Cũng trách không được hai người này trước tiên ra tay cướp đoạt. Trần Phong không có động, bởi vì Trần Phong không quan tâm những vật này, trên người mình chỉ là pháp tinh đều dùng vô cùng, tự nhiên sẽ không nể mặt chém giết đoạt những vật này. Còn nữa nói Trần Phong cảm nhận được một tia nhàn nhạt chấn động từ tiền phương vũng bùn bên trong phóng đi ra, cái này khí tức rất là yếu ớt, không có ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa tu sĩ rất khó phát ra đến. Hai người này chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Trần Phong trong nội tâm cảm khái nói, cũng không có mở miệng nhắc nhở, mọi người ai cũng không biết ai, tiếp được có lẽ là cạnh tranh đối thủ, chính mình không cần phải ra cái này danh tiếng. Tới tay, hai người này đồng thời xuề bàn tay ra đối với trên mặt đất ba đóa phệ hồn hoa chụp tới, lập tức phải bắt tới trong tay, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Xiêu xiêu. Đúng vào lúc này lưỡng đạo hồng quang theo vũng bùn bên trong lóe lên mà ra. Cuốn lấy cái này hai gã tu sĩ, sau đó kéo một phát, đem hai người kéo vào vũng bùn bên trong, sau đó cái này phiến vũng bùn chỉ là bước lên hai cái tiểu không còn có động tĩnh. Trần Phong trong nội tâm chấn động, vừa mới thấy rõ ràng cái này lưỡng đạo hồng quang là cái gì, nguyên lai là dài khắp gai nhọn hoắt cự người nói đất, bên trên đầy hiện đầy làm cho người buồn nôn bánh bao. Đây là vũng bùn chi rắn muối rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hai người đột nhiên biến mất không thấy, còn lại tu sĩ lập tức sao động đi một tí, càng có mấy người lấy ra phi kiếm muốn ra tay. Vừa rồi đó là vũng bùn chi rắn muối, nơi này là địa bàn của bọn hắn, mọi người không muốn tùy tiện ra tay. Hơn nữa chúng ta lần này vào mục đích cũng không phải chém giết yêu thú. Có người mở miệng nói ra. Mau nhìn, lại có người đi qua. Lúc này thời điểm có người chỉ vào bầu trời hét lớn. Trần Phong ngẩng đầu tiểu chứng kiến hai gã mặc hộ thân pháp y tu sĩ lăng không bay qua, trên bầu trời mãnh liệt âm sát cương phong đâm vào trên thân hai người, nhao nhao hóa thành nát bấy, thậm chí ngay cả hai người tốc độ đi tới đều không có ngăn trở chút nào. Vừa rồi hai người này ít nhất cũng là ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa tồn tại, trên người hộ thân pháp y không chỉ sợ cũng là cao giai pháp khí. Trần Phong trong nội tâm suy đoán nói. Vừa rồi đó là 72 động phủ hai vị động chủ. Trên người hộ thân pháp y có thể đơn giản ngăn trở giữa không trung âm sát cương khí, ít nhất cũng là thất phẩm pháp khí, nếu ta có một kiện, cũng không cần khổ cực như vậy chạy đi rồi. Một cái bí cảnh tầng thứ tư lúc này hâm mộ nói. A, kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường giết người, ta nhìn thấy một kiện bảo khí, thật sự là bảo khí a, đáng tiếc bị kiếm lâu chi nhân cướp đi. Lúc này thời điểm một giọng nói từ tiền phương cương phong ở chỗ sâu trong truyền tới, thanh âm thê thảm đến cực điểm, làm cho người nghe xong theo đáy lòng sợ hãi. Là lỗ tháp thanh âm. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái gì? Bảo khí, mau mau. Vừa nghe đến bảo khí, mọi người tại đây tất cả đều đỏ mắt, kể cả cái kia bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ ở bên trong, cả đám đều gấp giống nhanh hơn tốc độ. A, lại có một kiện bảo khí, cái này dĩ nhiên là một kiện luyện đan lô, không tốt, bị Ngọc Phù Đường người đoạt đi. A, các ngươi bọn này cầm thú, đã đoạt bảo bối lại vẫn sát nhân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Lúc này thời điểm lại có thanh âm xuyên thấu qua cương phong xa xa truyền tới. Đây là Diệp Tử Minh thanh âm, không nghĩ tới hai người bọn họ tốc độ so với ta còn nhanh. Trần Phong trong nội tâm cười nói. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm lại có ba gã tu sĩ rất nhanh lăng không bay qua. Trên người tách ra chói mắt kiếm quang, bảo vệ mình không bị cương phong tổn thương, dĩ nhiên là tu vi cao thâm kiếm tu, xem ra cũng là bị vừa rồi tiếng la hấp dẫn qua đi. Hảo hảo, trang diện hỗn loạn đi lên, nên cùng với Diệp Tử Minh bọn hắn hội hợp lúc sau. Nghĩ vậy Trần Phong nhanh hơn tốc độ, chậm rãi thoát ly mọi người, đối với thanh âm truyền đến địa phương buôn chỉ qua đi. Quy 1 chương 106, quái lao đầu. Nhìn xem Trần Phong chậm rãi thoát ly đội ngũ, cái kia bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ ánh mắt lóe lên, sau đó chậm rãi đi theo, về phần những bị bắt kia lũng lên vài tên bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, sớm đã bị người này bung ra, lại lần nữa ở vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Cái này là tạm thời tổ hợp lên tán tu, vừa gặp phải trong sự tình tiểu rời ra rồi, đường ai nấy đi. Hắc, người này vậy mà âm thầm đi theo ta, không biết có ý đồ gì. Trần Phong cái này lúc sau đã phát hiện đằng sau chính là cái kia bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ. Nếu người này đối với ta bất lợi, ta không ngại tiêu diệt hắn. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Ồ, đây là cái gì khí tức? Đang tại rất nhanh tiến lên Trần Phong đột nhiên đình trệ, ngừng lại, sau đó tản mát ra thần thức âm thầm cảm ứng đến. Một cỗ huyền ảo, mênh mông, cao viễn, không thể cân nhắc khí tức từ đằng xa khuyết tán ra, loại này khí tức vậy mà làm cho Trần Phong cảm giác có chút quen thuộc hào khí. Giống như tháp lần thứ nhất mở miệng lúc nói chuyện thì có loại này khí tức. Thật lâu về sau Trần Phong mới thấp giọng nói ra. Ông ông ông. Lúc này thời điểm Trần Phong cảm giác một cỗ chấn động từ dưới đất ở chỗ sâu trong truyền đến, trung quanh vũng bùn cũng bắt đầu sôi trào, thậm chí có địa phương vũng bùn càng là bắn tung tóe khởi hơn 10 mét độ cao. Siêu siêu siêu. Ba đạo hồng quang đồng thời theo một bên vũng bùn bên trong bắn ra, đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, đúng là ẩn nút tại vũng bùn phía dưới vũng bùn chi rắn mối đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Muốn chết. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, một đạo đao mang rất nhanh sẽ qua, ba căn thật dài đầu lưỡi lập tức bị chạm cắt xuống dưới, vặn vẹo vài cái về sau tiểu chìm vào vũng bùn bên trong. Đây là phía trước truyền đến chấn động, xem ra thật là tiên phụ xuất thế. Nghĩ vậy Trần Phong không chần chờ nữa, một cỗ nhàn nhạt kiếm quang theo dưới chân bay lên bao trùm chính mình, sau đó rất nhanh hướng phía trước bay đi, phía trước lăng lệ ác liệt âm sát cương khí vừa gặp phải tầng này kiếm quang lập tức đã bị thiết cắt thành mảnh vỡ, những kiếm quang này đúng là hạo nhiên chân cương kiếm phát ra, ngăn cản những âm sát này cương khí quả thực tiểu là một bữa ăn sáng. Theo Trần Phong lực lượng tăng cường, cùng với thời gian ma hợp, Trần Phong đối với cái này bảo khí vận dụng càng ngày càng thuần thục, phát huy ra đến uy lực cũng càng lúc càng lớn. Trần Phong thậm chí có loại cảm giác, nếu cho mình một thời gian ngắn cùng thanh trường kiếm này ma hợp, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Lập tức Trần Phong đống nhiên phi hành, theo sát phía sau cái kia tên tu sĩ lập tức lắp bắp kinh hãi. Tiểu tử này quả nhiên che giấu thực lực, bất quá cảnh giới của hắn thật sự là quá thấp, đây là mượn nhờ pháp bảo uy lực, ít nhất cũng là lục phẩm phía trên pháp khí, như thế cơ hội tốt, đợi chút nữa thừa dịp loạn cướp đoạn. Phi hành hơn 10 dặm về sau không có tìm được Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp, mà sau lưng còn có một tu sĩ theo sát, loại tình huống này nhất thời làm Trần Phong cảm giác có chút không kiên nhẫn, muốn dừng lại giải quyết đối phương a, nhưng là phía trước truyền đến chấn động càng ngày càng mạnh, Trần Phong cũng ngăn cản không nổi tiên phụ xuất thế hấp dẫn. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm mâu thuẫn thời điểm, bị kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường vây lên mô đất đang tại phát sinh một ít biến hóa. Vốn cao tới 100 mét mô đất bỗng nhiên chấn động, phát ra cường đại khí lãng trực tiếp thanh kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường tu sĩ tất cả đều bắn bay, thậm chí có tu sĩ không may chút ít trực tiếp bị cuốn vào trong đó, hóa thành cho tàn. 3333. Kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường ở chung quanh bố trí cấm chế trong khoảng khắc đã bị phá vỡ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không tốt, mau lui lại, mọi người mau lui lại đến xa xa. Tiên phủ phát sinh biến hóa, chẳng lẽ sắp sửa mở ra sao? Hai môn phái tu sĩ trong hỗn loạn toàn bộ đều không ngừng kêu to lấy, trên mặt có khẩn trương có kích động, lại có chút sợ hãi. Mau nhìn, cái này tòa mô đất tại lên cao. Lúc này thời điểm có người phát hiện cái này tòa mô đất biến hóa. Ầm ầm, ầm ầm. Cái này tòa 100 mét cao mô đất đang không ngừng cất cao lấy, tựa hồ từ dưới đất sinh dài ra một nửa, theo mô đất không ngừng lên cao, trung quanh đầm lầy địa bắt đầu sôi trào, sền sệt tanh hôi vũng bùn không ngừng phun hướng không trung, thật giống như đã xảy ra hải khiếu bình thường, dấu ở trong đó vũng bùn chi rắn mối cũng gầm thét lăn xuống đi ra, đương nhiên càng nhiều nữa yêu thú bị cái này tòa mô đất phát ra chấn động chấn mất đi. Một bộ bộ cường hành chấn động sóng hướng bốn phía phát ra mở đi ra, không bao lâu toàn bộ Hắc Phong Triệu Trạch đều chấn động, thậm chí lan tràn đến Hắc Phong Triệu Trạch bên ngoài. Lúc này đây động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Bắc Nguyên đều muốn đã bị kinh động. Kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường thủ lĩnh liếc nhau một cái này mới phát hiện sự tình ngoài nhóm người mình nắm giữ. Hiện tại cấm chế bị phá vỡ, rất nhanh tu sĩ khác sẽ đổi tới, cũng hứa nhất thiên thời gian đều không dùng đến có thể chuyển khắp toàn bộ Bắc Nguyên, thậm chí đem Bắc Nguyên bên ngoài, mặt khác địa vực tu sĩ đưa tới. Phía trước vậy mà bay lên một cái ngọn núi. Trần Phong một bên rất nhanh phi hành một bên nhìn phía xa chính đang không ngừng lên cao mô đất. Khá lắm, một cái hô hấp tụ lên cao mấy mét, chẳng lẽ cái này là tiên phủ? Một giọng nói bỗng nhiên tại Trần Phong vang lên bên tai. Lập tức đem Trần Phong dọa một cái giật mình, vừa nghiêng đầu tiểu chứng kiến bên cạnh mình không biết lúc nào nhiều hơn một cái mập mạp lão đầu này sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, không, có một tia nếp nhăn, hai mắt híp thành một đầu tuyến, tóc rối tung lấy, mặc trên người một kiện rộng thùng thình màu xám áo choàng, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Phong. Lão đầu này không đơn giản. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bởi vì Trần Phong căn bản là nhìn không ra đối phương hư thật. Ngươi là? Trần Phong cẩn thận mà hỏi. Tiểu gia hỏa, không đơn giản, chỉ là mở một tầng thức hải. Tiểu ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa, chậc chậc bực này thiên tài ta chưa từng thấy qua, không nghĩ tới ta vừa ra quan tiểu gặp bực này thiên tài, tiểu tử, thế nào, có hứng thú hay không bái ta làm thầy, cam đoan cho ngươi thời gian ngắn tu thành thiên người cảnh. Bàn lão đầu nhìn xem Trần Phong hắc hắc cười không ngừng. Nghe xong lão đầu lời nói Trần Phong lại là giật mình lại là buồn cười, giật mình chính là đối phương vậy mà liếc nhìn ra chính mình hư thật, buồn cười chính là nào có vừa thấy mặt đã muốn thu người khác làm đồ đệ. Hơn nữa lại để cho chính mình thời gian ngắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, những lời này Trần Phong cho rằng càng là cái chế cười. Trần Phong hiện tại chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất, muốn tấn thăng đến thiên nhân cảnh còn có chín cái cảnh giới, chớ đừng nói chi là càng về sau tu luyện lại càng khó khăn rồi. Tiểu là tiên nhân chỉ sợ cũng không dám nói lời này a. Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Tiền bối xưng hô như thế nào? Mặc dù trong nội tâm âm thầm đoán thầm, nhưng là Trần Phong biểu hiện ra y nguyên rất cung kính, dù sao có thể tiêu không một tiếng động đi vào bên cạnh mình nhất định là cái cao thủ. "Như thế nào, tiểu tử, có phải hay không đồng ý bái ta làm thầy rồi? Coi như ngươi thật tinh mắt, nghi thức tiểu miễn đi, từ giờ trở đi ngươi chính là ta đồ đệ, ta chính là sư phụ của ngươi." Bàn lão đầu rất nhanh nói. "Ách, cái này..." Trần Phong có chút há hốc mồm, không biết từ nơi này xuất hiện một cái lão đầu, lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. "Đến, cầm, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Bàn lão đầu nói xong cầm một lọ đan dược nhét vào Trần Phong trong tay. "Đây là..." Trần Phong nhìn xem trong tay bình ngọc có chút ngẩn người. "Trước thu đứng lên đi, đi, vi sư mang ngươi đi xem phía trước tiên phủ, nếu có thể đạt được tiên duyên, chúng ta thầy cho hai người đều có thể thành tiên có hy vọng." Bàn lão đầu nói xong trực tiếp giữ chặt Trần Phong cánh tay, sau đó nhanh như điện chớp đi phía trước bay đi. Chứng kiến chính mình còn không có phản ứng đã bị đối phương bắt được cánh tay, Trần Phong lập tức lắp bắp kinh hãi, kịch liệt vùng vây vài cái lại cảm giác đối phương bàn tay như núi, căn bản không có dễ rùa khả năng. Sau đó tiểu cảm giác mình coi như đằng vân giá vũ đi phía trước bay đi, bên hai tất cả đều là vù vù tiếng gió, chính mình liền dưới chân phong cảnh đều thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy mơ hồ một mảnh. Tốc độ thật nhanh. Trần Phong trong nội tâm càng thêm giật mình rồi, lúc này thời điểm tốc độ muốn so với chính mình toàn lực ngự kiếm phi hành đều phải nhanh ra mấy lần. Chẳng lẽ đối phương là thiên nhân cảnh tu sĩ, thế nhưng mà tại sao phải trêu đùa ta? Trần Phong có thể không tin đối phương thật sự muốn thu chính mình làm đồ đệ. Bất quá tình huống hiện tại là đối phương tu vi cao ra bản thân quá nhiều, dãy rủa cũng là vô dụng, Trần Phong dứt khoát bình tĩnh trở lại, chờ sự tình phát triển. Ồ, biến mất, vừa rồi cái kia bỗng nhiên xuất hiện lao đầu là người nào? Một mực ở phía sau đi theo Trần Phong chính là cái kia tu sĩ cũng trợn tròn mắt, vốn người này cũng định đối với Trần Phong động thủ, giết Trần Phong, cướp đoạt pháp bảo, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một cái lao đầu lôi kéo Trần Phong trực tiếp biến mất, loại tình huống này đánh nữa người này một trở tay không kịp. Đã đến. Thì ra là mấy cái thời gian hô hấp bản lao đầu liền mang theo Trần Phong ngừng lại, lúc này hai người cự ly này cái đang tại xuất hiện mô đất chỉ có tầm 10 ở bên trong rồi, Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ to lớn khí tức trước mặt đánh tới, làm chính mình nhịn không được run, nếu không phải bị bản lao đầu lôi kéo chỉ sợ đã cao giọng hô kêu đi ra rồi. Cái này là tiên phủ. Xem lên trước mặt càng ngày càng cao rất ngọn núi Trần Phong nhịn không được hỏi. Lúc này cái này mô đất đã lên cao đã đến hơn 1000m, quanh thân phạm vi mặc dù cũng đang không ngừng mở rộng, nhưng là tướng đối với không ngừng cất cao độ cao, tựu lộ ra có chút bình thường, bất quá trước mặt mô đất đã chính thức biến thành một cái ngọn núi. Có phải hay không tiên phủ còn không xác định, bất quá chuyện này thật không đơn giản. Lúc này thời điểm cái kia bản lão đầu nụ cười trên mặt đã biến mất, hai mắt ngưng trọng xem lên trước mặt không ngừng lên cao ngọn núi, trong mắt tinh quang chớp động, tựa hồ đang suy tư một mấy thứ gì đó. Trần Phong muốn rời khỏi, nhưng là lão giả bàn tay một mực cầm lấy Trần Phong, điểm này làm cho Trần Phong rất là bất đắc dĩ. "Trần huynh, đây là có chuyện gì? Lão đầu này là ai?" Lúc này thời điểm một giọng nói truyền đưa tới Trần Phong trong lỗ tai, đúng là Diệp Tử Minh thanh âm. "Đúng vậy a, ngươi như thế nào bị người này bắt được?" Lỗ Tháp thanh âm cũng theo sát lấy vang lên. Trần Phong ánh mắt quét qua, tiêu chứng kiến cách đó không xa Diệp Tử Minh cùng Lô Tháp lẫn trong đám người, nhìn mình, ánh mắt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. "Muốn không muốn chúng ta bây giờ động thủ?" Diệp Tử Minh lại lần nữa truyền âm nói. "Ta không sao, các ngươi ngàn vạn không phải động thủ, ta hiện tại rất tốt, còn có, tạm thời không nên cùng ta truyền âm, xem trước một chút tình huống nói sau." Trần Phong vội vàng cho hai người truyền âm. Chê cười, cầm lấy chính mình lao đầu đoán chừng là thiên nhân cảnh cao thủ, Diệp Tử Minh hai người cùng chính mình truyền âm, khẳng định giấu giếm không qua đối phương. Quả nhiên Trần Phong nhìn bản lão đầu liếc, liền phát hiện đối phương khỏe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, tựa hồ là phát hiện chính mình cùng Diệp Tử Minh hai người vụng trộm động tác. Lão gia hỏa này đến cùng muốn cái gì, không phải là cầm ta làm tấm mục, kẻ chết thay a. Trần Phong trong nội tâm ám thầm than thở. Quy 1 chương 107, luyện khí nhập thể. Trần Phong phi thường không thích loại cảm giác này, loại chuyện này không bị chính mình khống chế nắm giữ hoàn cảnh. Nhưng là Trần Phong lại không có cách nào, bởi vì đối phương tu vi cao ra bản thân quá nhiều, Trần Phong có loại cảm giác dù cho chính mình phát huy ra hạo nhiên chân cương kiếm toàn bộ uy lực 89 phần 10 cũng sẽ không là đối phương đối thủ, còn một điều tiểu là tháp tại ngủ say, Trần Phong không thể phát huy ra trường sinh tháp uy lực. Bất quá có một điểm làm cho Trần Phong an tâm chính là, đến trước mắt chịu đối phương tựa hồ đối với chính mình không có ác ý, nhưng lại cho mình một lọ đan dược, mặc dù Trần Phong không biết là cái gì cấp bậc đan dược. "Tiền bối, ngươi đã muốn thu ta làm đồ đệ, thế nhưng mà có lẽ đem danh tự nói cho ta biết ta?" Trần Phong tròng mắt đi lòng vòng sau đó hỏi. "Đúng vậy, tiểu tử, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu." Bàn lão đầu đột nhiên dùng tay vỗ trán một cái nói ra. "Ta gọi Trần Phong." Trần Phong bình tĩnh nói: "A, nguyên lai ngươi gọi Trần Phong a, đã như vậy, vi sư về sau đã kêu ngươi Phong Nhi rồi." Bàn lão đầu cười tủm tỉm nói: "Thế nhưng mà tiền bối tên của ngươi?" Trần Phong trợn trắng mắt lại lần nữa hỏi: "Cái gì tiền bối, ngươi có lẽ gọi sư phụ?" Bàn lão đầu y nguyên cười tủm tỉm nói: "Được rồi, sư phụ, muốn là lúc sau đồ đệ bị người khi dễ, tổng nên muốn báo ra sư phụ danh tự a." Trần Phong lại lần nữa nói ra, hiện tại Trần Phong là hạ quyết tâm muốn hỏi ra đối phương danh hào rồi. Ai dám khi dễ đệ tử của ta, nói sau thụ khi dễ cũng nên chính mình lấy lại danh dự. Cầm sư phụ hù dọa người không tính buồn sự, vì ngươi về sau tu hành, ngươi hay là tạm thời không phải biết rằng vi sư danh hảo, nhớ kỹ, vi sư đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bàn lão đầu một bộ giáo huấn đệ tử biểu lộ. Thế nhưng mà sư phụ, ngươi có thể hay không bắt tay buông ra, thiên hạ nào có sư phụ một mực cầm lấy đồ đệ. Trần Phong nhìn cánh tay lại lần nữa nói ra. Cũng tốt, bất quá tại đây quá mức nguy hiểm, ngươi nhất định phải tại vi sư bên người hào hào ở lại đó. Bàn lão đầu nói xong liền đem tay buông lòng ra. Trần Phong chỉ cảm thấy cánh tay chợt nhẹ, ngay sau đó toàn thân đều nhẹ nhõm, sau đó Trần Phong không có đa tưởng, thân hình khẽ động muốn hướng xa xa chạy tới. Bất quá Trần Phong vừa chạy ra hai bước cũng cảm giác toàn thân siết chặt, giống như bị từng đạo dây thừng trói buộc chặt bình thường, làm chính mình không thể động đậy, không cách nào trước tiến thêm một bước, sau đó lại từ từ về tới bàn lao đầu bên người. Trần Phong cái này mới nhìn đến bàn lao trên đầu người tản mát ra một cỗ lưu quang, đem mình chăm chú của lấy, chính mình đem hết toàn lực vùng vây vài cái, vậy mà không có một tia phản ứng. Liều mạng. Trần Phong cắn răng một cái, hạo nhiên chân cương kiếm theo chỗ mi tâm bay ra, đối với bàn lao đầu thẳng tắp bổ chạm quá khứ, trầm trọng kiếm cương, đại khí uy nghiêm ý niệm hỗn hợp thành một đoàn, Trần Phong cảm giác cái này là tự mình đạt được hạo nhiên chân cương kiếm về sau phát huy ra uy lực lớn nhất một lần. Ta đây chính là bảo khí, ta cũng không tin đánh không lùi ngươi. Trần Phong trong nội tâm này sinh ác độc rồi. Nhưng là tiếp được tình huống lập tức sợ ngây người Trần Phong, hoặc là nói là phá vỡ Trần Phong nhận thức. Đối mặt một kiện bảo khí cấp bậc trường kiếm công kích, bàn lao đầu cười hắc hắc, chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhẹ một chút, đùng đùng một hồi bạo hưởng, vô kiên bất tồi kiếm cương lập tức tiêu tán vô tung, đón lấy Trần Phong cũng cảm giác trong tay chợt nhẹ, hạo nhiên chân cương kiếm đã đến bàn lao đầu trong tay. Ngươi! Trần Phong quá sợ hãi, muốn quay người đào tẩu, rồi lại không bỏ chính mình trường kiếm, là trọng yếu hơn là tự mình cũng chạy không thoát. Như thế nào, nghe lời Đồ Nhi, còn muốn thử xem vi sư công phu không thành, hiện tại có lẽ hài lòng chưa? Bàn lão đầu một bên vuốt vuốt hạo nhiên chân cương kiếm, một bên hắc hắc cười không ngừng. Hắc hắc hắc hắc, đã hài lòng, sư phụ thật đúng là lợi hại, không biết lúc nào chuyển thụ đệ tử hai tay. Trần Phong cười khan một tiếng, nhanh nói tiếp, tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi một ít tuyệt học. Bàn lão đầu nhìn xem Trần Phong cười nói, lúc này cái thanh kia hạo nhiên chân cương kiếm tại bàn lão đầu trong tay đã biến thành ba thôn lớn nhỏ, tản ra lưu quang, tại bàn lão đầu trong lòng bàn tay chuyển động không ngừng. Cái kia trước tiên đem pháp bảo của ta còn cho ta a. Trần Phong cũng là xoa xoa tay cười nói, ngươi bây giờ chỉ mở tầng thứ nhất thức hải, nhưng lại có thể đem binh khí thu vào trong cơ thể, thế nhưng mà ngươi vừa rồi không có đến luyện khí nhập thể cảnh giới, chậc chậc, nghe lời Đồ Nhi, xem trên người của ngươi có chút bí mật a. Béo địa vị chằm chằm vào Trần Phong mi tâm không rời mắt. Không tốt, hư mất, lão đầu này không sẽ nhìn ra ta chỗ mi tâm trường sinh tháp tồn tại a. Trần Phong trong lòng có chút kinh hoàng. Nói, Trần Phong trên người sở hữu thứ đồ vật Trần Phong đều không để ý, cho dù là hạo nhiên chân cương kiếm, nhưng là trường sinh tháp bất động, cái này không rõ lai lịch pháp bảo mặc dù không biết là cái gì phẩm giai, nhưng lại một mực làm bạn lấy chính mình, nhưng lại quan buộc lên thân thế của mình, cho nên trường sinh tháp không dung có mất, càng không thể xảy ra vấn đề. Kỳ quái kỳ quái. Bàn lão đầu chằm chằm vào Trần Phong nhìn thật lâu về sau lắc đầu liên tục, trên mặt lộ ra mê hoặc biểu lộ. Tiểu tử này thức hải minh rõ là hết thảy bình thường, thế nhưng mà thành trường kiếm này là như thế nào thu đi vào? Lúc này cái này bàn lão đầu cũng có chút mơ hồ. Hắc hắc, sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Trần Phong nhìn xem lão đầu sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ là không có nhìn ra mi tâm ở bên trong trường sinh tháp, lúc này mới chậm rãi yên lòng. Không có gì, ngươi mặc dù có thể đem cái này bảo khí thu vào trong cơ thể, nhưng lại không phải luyện khí nhập thể thủ đoạn, hơn nữa ngươi cảnh giới không đủ, căn bản không thể phát huy ra cái này bảo khí toàn bộ uy lực, cũng thế, đã thu ngươi làm đồ đệ rồi, muốn cho một điểm chỗ tốt, cũng thuận tiện cho ngươi biết một chút về vi sư thủ đoạn, ta hiện tại một lần nữa đem cái này bảo khí luyện chế ra một phen, ngươi bây giờ cảm thụ một chút đi. Bàn lão đầu nói xong rồi ngón bắn ra, trong tay ba thốn tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trần Phong trong mi tâm. Hạo nhiên chân cương kiếm vừa chui tiến trong mi tâm, thì có một loại cảm giác khác thường tràn vào Trần Phong trong óc, dĩ vãng Trần Phong cũng có thể đem hạo nhiên chân cương kiếm thu vào trong mi tâm, nhưng đây chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp, bởi vì bình thường hạo nhiên chân cương kiếm tiến vào mi tâm về sau liền trực tiếp tiến nhập trường sinh tháp bên trong, có thể nói trường sinh tháp đối với hiện tại Trần Phong mà nói lớn nhất tác dụng tiểu là rộng thùng thình chữ vật không gian. Tại Trần Phong trong mắt chính là một cái siêu cấp chữ vật pháp bảo. Nhưng là hiện tại bất động, hạo nhiên chân cương kiếm trải qua bản lão đầu luyện chế, vừa tiến vào Trần Phong mi tâm trong cùng với Trần Phong huyết nhục tương liên, tâm thần dung hợp, Trần Phong chỉ cảm thấy hạo nhiên chân cương kiếm tựa hồ biến thành bản thân một bộ phận, chính mình mỗi một lần hô hấp, hạo nhiên chân cương kiếm hay theo chấn động, về sau càng là thời gian dần qua phát ra nổ vang thanh âm. Trần Phong tâm thần khẽ động, hạo nhiên chân cương kiếm mà bắt đầu trong người các nơi lưu chuyển không ngừng, tại trong cơ thể mình huyết khí, chân khí, mạch lạc, trong thức hải không ngừng xuyên thẳng qua, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Hạo nhiên chân cương kiếm trong người lưu chuyển mấy trăm lượt về sau, cuối cùng chui vào mi tâm thiên nguyên trong huyệt, thật giống như một đầu cá bơi tiến nhập đại hải, không ngừng ở thiên nguyên trong huyệt xuyên thẳng qua xoay quanh. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, hạo nhiên chân cương kiếm lập tức dừng lại, tại thiên nguyên trong huyệt trôi nổi bất định. Thì, đây mới là luyện khí nhập thể cảnh giới. Trần Phong trong nội tâm lại là rung động lại là kinh hỉ. Vốn Trần Phong muốn chính thức tu luyện tới luyện khí nhập thể cảnh giới còn cần rất dài một thời gian ngắn, nói như thế nào cũng muốn tu luyện tới bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới mới có thể chính thức nhân kiếm hợp nhất, nhưng là hiện tại Trần Phong trực tiếp tự làm được một bước này, là trọng yếu hơn là Trần Phong dung hợp luyện hóa binh khí là một kiện bảo khí, theo lý thuyết dù cho Trần Phong lại người tiên, muốn triệt để dung hợp một kiện bảo khí, cũng muốn tu luyện tới bí cảnh tầng thứ 9, thức hải đại viên mãn tình trạng mới có thể. Đây hết thảy đều là trước mặt cái này bản lão đầu phất tay tầm đó tạo thành. Hiện tại Trần Phong khiếp sợ ngoài thực sự chút ít bắt đầu tin tưởng lão đầu này trước nói lời, nói có thể làm cho mình trong thời gian ngắn tu luyện tới thiên nhân cảnh lời nói. Bá. Trần Phong tâm thần khẽ động, hạo nhiên chân cương kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, dài ba tấc kiếm thể không ngừng lưu chuyển bất định, tản ra tí tí kiếm quang, cho người một loại mê huyễn cảm giác. Trần Phong tâm thần không ngừng biến ảo, hạo nhiên chân cương kiếm không hoàn toàn biến hóa lớn nhỏ, cuối cùng lại biến thành lúc ban đầu bộ dáng, ba thước đến dài. Vút vút một hồi về sau, hạo nhiên chân cương kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang chưa đi đến Trần Phong trong cơ thể, cuối cùng lại tiến vào thiên nguyên trong huyệt, bình tĩnh trở lại về sau thật giống như một thanh làm cho kiếm chấn áp tại thiên nguyên trong huyệt, làm cho thiên nguyên trong huyệt hỗn loạn khí lưu cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Đây là trường sinh chân kinh bên trong ghi lại một loại chấn huyệt chi pháp, hiện tại rốt cục có thể tu luyện rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, căn cứ trường sinh chân kinh bên trong ghi lại, tu luyện tới luyện khí nhập thể cảnh giới về sau, có thể đem pháp bảo trực tiếp luyện nhập huyệt khiếu bên trong, bởi như vậy sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa, pháp bảo cùng huyệt khiếu chặt chẽ tương liên, giúp nhau tầm bổ, làm cho huyệt khiếu càng thêm vững chắc cùng cuồng bạo, lúc đối địch có thể phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại, hơn nữa theo tu vi đề cao, huyệt khiếu trong còn sẽ xuất hiện đủ loại huyền ảo, làm cho tu vi đề cao mạnh. Hiện tại mới xem như chính thức nhất nguyên sơ thủy, đã có bảo khí trấn áp, cảnh giới của ta thì càng thêm ổn định, tiếp được nên trùng kích thứ hai thức hải lúc sau. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, nghe lời Đồ Nhi. Bàn lão đầu nhìn xem Trần Phong cười hắc hắc đạo: "Đa tạ sư phụ." Trần Phong cung kính thi lễ một cái, một tiếng này sư phụ là Trần Phong chân tâm thật ý kêu ra miệng. Có thể nói vừa rồi bản lão đầu ra tay, trực tiếp tiết kiệm Trần Phong mấy năm khổ công, hơn nữa bảo khí trấn áp thiên nguyên huyệt, còn làm cho Trần Phong trụ cột càng thêm kiên cố, không gì phá nổi. Hơn nữa Trần Phong biết rõ, bình thường tán tu, không có pháp quyết tu luyện, muốn tu luyện tới luyện khí nhập thể tình trạng căn bản chính là khó càng thêm khó. Ha ha ha, đây chỉ là vi sư một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chứng kiến Trần Phong hành lễ, bản lão đầu không khỏi đắc ý lại cười. May mắn ngươi mở ra thiên nguyên huyệt, bằng không ta cũng không cách nào giúp ngươi. Tiểu tử, nhìn ngươi tu luyện công pháp rất là quái dị, hơn nữa tu luyện ra chân khí phẩm chất cũng rất cao, hẳn là cái nào tiên đạo môn phái đệ tử à? Bàn lão đầu hỏi tiếp. Ách, Trần Phong sau khi nghe thẳng mắt trợn trắng, liền thân phận đối phương đều làm không rõ ràng, liền trực tiếp thu làm đồ đệ, nhưng lại trợ giúp đối phương tăng thực lực lên. Lão đầu này phong cách hành sự thật là khiến người có chút im lặng. Ha ha, ta là một kẻ tán tu, lần này tới là xem náo nhiệt. Trần Phong bình tĩnh một lúc sau nói ra. Nguyên lai không có môn phái, vậy thì tốt nhất rồi. Bất quá về sau muốn tu hành, hãy tìm cái tiên đạo môn phái cho thỏa đáng, như vậy đã có chỗ dựa. Về sau ra đi lúc giết người lực lượng cũng so sánh lạnh, như vậy, đợi chút nữa ta cho ngươi đề cử một cái tiên đạo môn phái. Bàn lão đầu cười nói. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người nói chuyện công phu, trước mặt trên ngọn núi thăng tốc độ mãnh liệt nhanh hơn, một cái hô hấp tiểu bay lên mấy chục thước, một cỗ cường đại khí lưu không ngừng hướng bốn phía trùng kích, mặt đất mấy chục thước, vài trăm mét sâu vũng bùn đều kịch liệt hướng chúng quanh bốc lên, một ít dựa vào là gần tu sĩ nhao nhao lui về phía sau. Quy 1 chương 108, Xích Huyết Đan, ông. Một cỗ mãnh liệt chấn động đối với Trần Phong vị trí trùng kích đi qua, càng có đại lượng vũng bùn phô thiên cái địa bao phủ tới, hắc ám tanh hôi, che khuất bầu trời, làm cho Trần Phong cảm giác coi như tận thế tiến đến. Xem Trần Phong trong nội tâm lạnh mình, chính là muốn tránh né, đứng ở một bên bàn lao đầu xuất thủ, đơn giản vung tay lên, một chỉ mười trượng trở lại cực lớn dấu bàn tay xuất hiện ở giữa không trung, đối với lên trước mặt vỗ mạnh một cái, kình phong gào thét, trước mặt lập tức xuất hiện một cái chân không khu vực, phía trước vài trăm mét chấn động cùng vũng bùn đều bị đánh hụt, biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm, đây quả thực là sắp xếp núi đảo hải chi lực a. Trần Phong trong nội tâm cả kinh nói. Trước ly khai tại đây, bàn lao đầu vung tay lên, phát ra một cỗ lưu quang, đem Trần Phong kể cả ở trong đó. Sau đó tay áo vung lên, hai người thân hình rất nhanh lui về phía sau, trong nháy mắt tiểu rời khỏi hơn 1000m. Lúc này trước mặt ngọn núi đã lên cao đã đến 3000m, nhưng lại tại dùng càng tốc độ nhanh lên cao lấy. Trần Phong ánh mắt quét qua, tiểu trong đám người thấy được Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp, lúc này mới yên lòng lại. Trần Phong ánh mắt không ngừng chuyển động, tiểu chứng kiến chung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, đập vào mắt có thể là được, ít nhất cũng có mấy trăm, bất quá trong đó đại bộ phận đều là tán tu. Ngoan Đồ Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Bàn lão đầu xoay mặt hỏi. Nghe nói tại đây tiên phủ là kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường người nhất phát hiện ra trước hay sao? Trần Phong ra vẻ tùy ý mà hỏi: "Ngươi nói cái này hai môn phái nhỏ a, bên kia là Kiếm lâu, bên kia là Ngọc Phù Đường?" Bàn lão đầu gật gật đầu, thò tay hướng xa xa chọn hai cái. Kiếm lâu chi nhân ngược lại thật là tốt nhận, cùng Trần Phong ba người ngay từ đầu gặp được 10 tên tu sĩ mặc quần áo giống như lúc, hơn nữa bên hông tất cả đều treo trường kiếm, mỗi người trên người đều tản ra hoặc cường hoặc nhược kiếm ý. Những tất cả đều là này thuần túy kiếm tu, hết sức chú tâm mới có thể không ngừng tiến bộ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Phù Đường người cũng là thống nhất trang phục, thuần một sắc màu trắng bạc hộ thân pháp ý, ngân quang lừng lánh, xem so Kiếm lâu còn muốn hoa lệ. Chỉ có điều hai môn phái này chi nhân lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, càng có mấy người không ngừng gầm thét, bạn tới nơi này tiền phụ tiểu là hai môn phái này nhất phát hiện ra trước, nhưng là về sau không thu hoạch được gì không nói, còn chết bị thương rất nhiều người tay, hiện tại cực lớn động tĩnh càng là đưa tới hàng hà tu sĩ. Hai môn phái này tiểu là càng lợi hại gấp 10 lần, cũng không có khả năng đem mọi người ở đây toàn bộ giết sạch, hơn nữa giờ này khắp này còn không ngừng có tu sĩ đổi tới, về sau đổi tới tu sĩ chính giữa càng là có một ít cường hành tồn tại. Sư phụ, ta bên kia có hai cái bằng hữu. Trần Phong mở miệng nói ra. Ân. Lúc này bản lão đầu chính chăm chú nhìn trước mặt không ngừng lên cao ngọn núi, nghe được Trần Phong lời nói chỉ là gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Từ khi bản lão đầu trợ giúp chính mình đã luyện hóa được Hạo Nhiên Chân Cương kiếm, tăng trưởng thực lực, Trần Phong đã biết rõ đối với Phương Thập có là thật tâm muốn nhận chính mình làm đồ đệ, trong lòng lo lắng cũng tùy theo tiêu tán. Bất quá Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, cái kia chính là đối phương tại sao phải thu chính mình, chỉ là bởi vì chính mình thiên phú hơn người, là cái thiên tài ư? Những lời này Trần Phong chính mình cũng không tin. Chẳng lẽ lại là lão đầu này nhìn ra ta cô đọng ra linh hồn chi hỏa, mới sẽ cho rằng ta là thiên tài, muốn là nói như vậy ngược lại là có khả năng. Trần Phong suy tư về. Trần Phong cũng biết, có thể cô động ra linh hồn chi hỏa tu sĩ tại thập đại tiên đạo trong môn phái cũng coi như bên trên là chân truyền đệ tử rồi, huống chi chính mình là ở bí cảnh tầng thứ nhất thời điểm cô động ra linh hồn chi hỏa, cái này càng khó lường rồi, chỉ sợ toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, loại tình huống này cũng không nhiều a. Nghĩ vậy Trần Phong triệt để an tâm, đồng thời trong nội tâm còn có chút tự dễ ước, không nghĩ tới ta cũng biết thành vì người khác trong mắt thiên tài. Lúc này đây Trần Phong ly khai bàn lão đầu bên người cũng không có thu được trói buộc, thân hình mấy cái lập lòe đã đến Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp trước mặt hai người. Xem ra ngay từ đầu động tác của chúng ta vẫn còn có chút dư thừa rồi, sớm biết như vậy sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một ít khí lực. Trần Phong cười nói. Bất quá ta muốn Kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường có lẽ khí không nhẹ, ngươi vừa rồi không thấy được bọn hắn một bộ hồn hển bộ dạng. Diệp Tử Minh cười nói. Ha ha ha. Trần Phong ba người lập tức đại cười, dẫn tới chung quanh mọi người nhao nhao ghé mắt. Những môn phái này, thực lực không đủ cường đại, nhưng lại ỷ có tiên đạo môn phái chỗ dựa, bình thường làm việc rất là hung hăng càng quái, quả thực so thập đại tiên đạo môn phái ra đệ tử còn muốn bá đạo. Lỗ Tháp cười lạnh nói: "Kỳ quái, tại đây Âm Sát Cương Phong là lúc nào biến mất hay sao?" Trần Phong lúc này thời điểm mới cảm giác chung quanh mặc dù có mạnh mẽ khí lưu chấn động, nhưng là ngay từ đầu Âm Sát Cương Phong lại tiêu tán không còn, bầu trời nắng giáo sáng sủa, bầu trời thái dương cũng càng ngày càng sáng ngời, bất quá Trần Phong lại phát hiện bầu trời sở dĩ trong sáng, tất cả đều là bỗng nhiên xuất hiện ngọn núi tạo thành, theo ngọn núi không ngừng rút lên, một cú cường chấn động lớn đối với cao thiên xung đi, phạm vi mấy trăm dặm đám mây tại cường chấn động lớn phía. Dưới tất cả đều hóa khí, lộ ra sạch sẽ bầu trời. Trần Phong một mực bị bản lão đầu lôi kéo, ngược lại là không có chú ý tình huống xung quanh. Tại ngọn sơn phong này bắt đầu cất cao, tại đây Âm Sát Cương Phong mà bắt đầu không ngừng mà tiêu tán, bất quá cái này tòa bỗng nhiên xuất hiện ngọn núi tạo thành chấn động tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, vừa rồi có một ít dựa vào là gần tu sĩ trực tiếp bị cường chấn động lớn chấn động thành mảnh vỡ. Diệp Tử Minh nói ra. Trần Phong đang xem nhìn không ngừng lên cao ngọn núi, mặc dù xem rất gần, nhưng là Trần Phong biết rõ, cách mình chỗ đứng ít nhất cũng có vài chục ở bên trong, một cái ngọn núi cứ như vậy sống sờ sờ ở trước mặt mình lên cao, dẫn phát ra cường đại sóng chấn động ra động, loại tình huống này làm cho Trần Phong cảm giác coi như nằm mơ. Đúng rồi, Trần huynh, vừa rồi lao đầu kia là ai? Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh hỏi. Cái này, là sư phụ ta. Trần Phong sửng sốt một chút sau đó nói. Cái gì, sư phụ ngươi? Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp tất cả đều mở to hai mắt, một bộ không tin biểu lộ. Ha ha, là ta mới quen. Trần Phong có chút không có ý tứ cười nói. Mới quen? Diệp Tử Minh hai người con mắt trừng càng lớn. Đúng rồi, Diệp huynh, Lỗ huynh, hai người các ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không lão đầu này lai lịch? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Ngươi không biết đối phương lai lịch, tiểu bày đối phương vi sư. Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp nhìn xem Trần Phong thật giống như nhìn xem một người ngu ngốc. Ha ha ha ha. Trần Phong càng thêm ngượng ngùng. Không qua đối phương xác thực lợi hại, không riêng cho ta tăng lên thực lực, trả lại cho ta một lọ đan dược. Trần Phong nói xong trong tay nhiều hơn một cái chai thuốc, đúng là cái kia bản lao đầu cho Trần Phong lễ gặp mặt. Vừa mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm huyết khí xung đột đi ra, đậm đặc trong mang theo một tia mùi thơm, Trần Phong chỉ là hít một hơi cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên. Đây là cái gì đan dược, như thế nào nồng như vậy huyết tinh chi khí? Trần Phong hiếu kỳ. Ta nhìn xem. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất chấp thất thố, trực tiếp thò tay đem Trần Phong trong tay chai thuốc đoạt đi qua. Diệp Tử Minh bàn tay nhoáng một cái, một hạt huyết hồng đan dược theo chai thuốc trong đã đến đi ra, tại đây đan dược chỉ có hạt đậu lớn nhỏ, tản ra huyết hồng sắc sáng bóng, giống như là máu tươi ngưng tụ mà thành bình thường, một tia huyết tinh chi khí tràn ngập đi ra, không ngừng trùng kích lấy ba người lỗ mũi. Hảo cương dược lực, đây là cái gì đan dược? Lỗ Tháp nhịn không được hỏi. Đây là xích huyết đan, nhân cấp đan dược. Diệp Tử Minh hai mắt tinh quang chớp động, thật lâu về sau mới hít sâu một hơi, sau đó đan dược cất vào dược trong bình đưa cho Trần Phong. Xích huyết đan là cường hóa thân thể đan dược, phục dụng về sau có thể tăng cường khí huyết, cô động thân thể, kích phát huyết thiếu, rèn cốt ngưng thủy. Kỳ thật loại đan dược này có lẽ cũng coi là địa cấp đan dược, chỉ có điều dược hiệu quá mức bá đạo, hơn nữa luyện chế phương diện cũng có chút bất nhập chính đạo, lúc này mới quy thành loại nhân cấp đan dược cấp bậc. Bất quá trong cái chai này đan dược chỉ là hạt đậu lớn nhỏ, nếu lại một vòng to, có móng tay lớn nhỏ, tiểu tính toán bên trên là cấp thấp đan dược. Diệp Tử Minh chậm rãi nói ra, dĩ nhiên là nhân cấp đan dược. Trần Phong cũng là lắp bắp kinh hãi, thần niệm tiến vào dược trong bình, hơi chút thay đổi, tiểu chứng kiến chai thuốc trong khoảng chừng 100 hạt xích huyết đan. Một hạt xích huyết đan cũng đủ để lại để cho bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ thân thể tăng lên một cái cảnh giới. Xem ra Trần huynh cái này mới nhận sư phụ thực không đơn giản à, không biết là môn phái nào cao nhân. Diệp Tử Minh cười nói. Trần Phong xoay mặt nhìn cách đó không xa bàn lão đầu, lúc này lão đầu này nụ cười trên mặt đã biến mất, đang tại biểu lộ ngưng trọng xem lên trước mặt không ngừng cất cao ngọn núi, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết nói thêm gì nữa. Lão đầu này ngược lại là hào phóng vô cùng, vốn là tiễn đưa ta đang dược, về sau lại trợ giúp ta cô động pháp bảo, chỉ là thu đồ đệ đơn giản như vậy sao? Trần Phong trong nội tâm âm thầm suy tư về. Hắc hắc, tốt đan dược, cho ta lấy ra a. Lúc này thời điểm một đạo nhân ảnh rất nhanh từ đằng xa đối với Trần Phong vọt tới, người này tốc độ cực nhanh, thanh âm còn không có rơi xuống đất, người này đã đến Trần Phong trước mặt, năm căn sắt thép bình thường ngón tay đối với Trần Phong trong tay chai thuốc chụp tới. Người nào? Muốn chết? Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp đồng thời hét lớn, rất nhanh tiến lên, đồng thời phát ra chiêu thức đối với bóng đen đánh tới. Trên ngón tay nhanh phải bắt được chai thuốc thời điểm Trần Phong bỗng nhiên nở nụ cười, một đạo kiếm quang theo Trần Phong chỗ mi tâm nổ tung, đạo này kiếm quang giống như tia chớp, tốc độ so cái này đạo bóng đen nhanh hơn ra mấy lần, phát sau mà đến trước, đánh vào bóng đen trên bàn tay. 3. Một tiếng giòn vang, giống như tia chớp nổ tung, nhanh tận lực bồi tiếp huyết nhục bay tán loạn, vô căn đoạn chỉ cùng tề phi tán ở giữa không trung, sau đó đạo này kiếm quang mãnh liệt xoắn một phát, đoạn chỉ, huyết dịch, da thịt tất cả đều bị cắt nát, bị kiếm khí bốc hơi sạch sẽ. A, tay của ta. Cái này đạo bóng đen kêu thảm bay rất ra ngoài, trước tiên muốn hướng xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp công kích cũng đã đến, trực tiếp đem cái này đạo bóng đen đánh nữa trở lại. Một trương trắng bệch mặt xuất hiện tại Trần Phong sự nghiệp trong. Nguyên lai là ngươi, xem ra ngươi hay là không chết tâm, ta không có tìm ngươi tính sổ, ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa đến rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựa hồ đối với trước mặt chi nhân đột nhiên xuất hiện tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen tựu là vẫn âm thầm theo dõi Trần Phong bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, vốn người này tựu muốn Trần Phong động thủ, chỉ có điều về sau Trần Phong bị bản lão đầu bắt đi, tựu đã mất đi cơ hội. Vừa rồi Trần Phong xuất ra nhân cấp đan dược xích huyết đan, vận dấu kín trong đám người này cũng nhịn không được nữa, lại không nghĩ rằng bị Trần Phong một chiêu tiểu phế bỏ một bàn tay. Quy 1 chương 109, Lưu Vân Tiên Sơn. Ngươi biết ta tại theo dõi ngươi, ngươi chỉ là một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ, làm sao có thể tu luyện tới luyện khí nhập thể tình trạng, hơn nữa luyện hóa hay là bảo khí? Cái này người tu sĩ ôm bị thương cánh tay không ngừng kêu to, tựa hồ không thể tin được trước mặt đây hết thảy. Mọi người lẫn nhau không nhận thức, càng thêm không oán không kỷ, ngươi một mực không có hảo ý âm thầm đi theo ta, ta không có động thủ giết ngươi đã xem như không tệ rồi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn muốn cướp đoạt trong tay của ta đang dược, thực đương ta là dễ khi dễ hay sao? Trần Phong cười lạnh liên tục. Trần huynh, giết hắn đi a. Lỗ Tháp Cầm Hồn Thiên Vô Cực Côn hắc hắc cười không ngừng, xem ra muốn tiến lên một côn đem đối phương đánh chết. Cứu mạng a, tiểu tử này trên người có bảo khí tồn tại. Lúc này thời điểm cái này bí cảnh tầng thứ 5 trung niên tu sĩ bỗng nhiên cao giọng đại gọi, cái này một kêu to lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đã tới. Cái gì? Bảo khí? Bảo khí ở nơi nào? Rầm rầm. Trung quanh lập tức có một ít tu sĩ xuống lại đi qua, đem Trần Phong ba người bao vây, về phần cái kia cái trung niên tu sĩ tắc thì là nhân cơ hội hướng trong đám người chui vào, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Chết. Lỗ Tháp rất nhanh một côn đánh ra, vang một tiếng đánh vào cái này trên thân người, nhưng là người trung niên này ha ha cười cười, vậy mà thuận thế hướng xa xa tăng thêm tốc độ bay đi. Một cái nho nhỏ bí cảnh tầng thứ 3 tu sĩ lại vẫn muốn ngăn ở ta, thật sự là si tâm vọng tưởng, các vị đạo hữu, tựu là ba người này, trên người bọn họ có bảo khí tồn tại, mọi người nhanh lên ra tay cướp đoạt ta. Trước khi đi người này còn không ngừng kêu to, cho Trần Phong ba người trong lúc vô hình dựng đứng đi một tí địch nhân. Bá. Đúng vào lúc này Diệp Tử Minh bỗng nhiên theo tại chỗ không hề dấu hiệu biến mất, sau đó sau một khắc tựu xuất hiện tại đây mặt người trước, một cái đại thủ ấn oanh kích mà ra, lập tức đem người này đánh cho ném phi. Cứu mạng a, các vị đạo hữu cứu mạng a. Người trung niên này ở giữa không trung không ngừng kêu to. Bèo. Trần Phong rỗi ra ngón trỏ xa xa một điểm, một đạo kiếm khí chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thủng người này mi tâm, trong đó thức hải trước tiên bị đánh tan, hồn phi phách tán, chết không thể lại chết rồi. Tội gì không phải muốn tìm chết? Trần Phong lắc đầu, thở dài nói. Lúc này hậu tam người trung quanh đã có tầm 10 người xông tới, trong đó có mấy người càng là kích động, muốn động thủ. Nếu các ngươi tự nhận là có thể ngăn trở bảo khí uy lực, tự cứ việc động thủ thử xem. Trần Phong nhìn xem chung quanh mọi người thản nhiên nói. Vây quanh mình tầm 10 người mạnh nhất chi nhân đúng là bí cảnh tầng thứ 4 tu sĩ, căn bản không có bị Trần Phong để ở trong mắt, hiện tại Trần Phong đã hoàn toàn luyện hóa dung hợp Hạo Nhiên chân cương kiếm, chém giết những người này thì ra là phất tay chuyện ở giữa. Hắc hắc, vị đạo hữu này, chúng ta những người này còn chưa từng gặp qua bảo khí đâu rồi, lấy ra lại để cho chúng ta kiến thức kiến thức. Bên trong một cái trên mặt có vết sẹo đầu tóc ngắn người trẻ tuổi nết miệng cười nói, đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. A, ngươi muốn kiến thức cũng tốt, bất quá ngươi cũng không nên hối hận. Trần Phong xuề bàn tay ra, một thanh ba thước tiểu kiếm chui ra, thân kiếm lưu quang chớp động, tản ra một cỗ rung động nhân tâm hủy diệt tính chấn động, tại trong lòng bàn tay không ngừng mà chuyển động. Luyện khí nhập thể. Trung quanh có người kinh hô, nhìn xem Trần Phong trên mặt lộ ra để phòng cẩn thận chi sắc. Bá. Tiểu kiếm mãnh liệt theo Trần Phong trong tay biến mất, hóa thành một đạo thiểm điện, chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thủng vừa mới mở miệng chi nhân đầu lâu, sau đó lại ở giữa không trung xoay một hồi, lúc này mới phản hồi Trần Phong trong tay. Soạt. Chứng kiến Trần Phong một lời không hợp tiểu ra tay giết người, chung quanh tu sĩ tất cả đều xuất ra binh khí đề phòng, nguyên một đám nhìn xem Trần Phong trong tay tiểu kiếm lại là tham lam lại là sợ hãi. Như thế nào? Còn có hay không người muốn kiến thức một phen? Trần Phong cười lạnh nói, đồng thời trong lòng có một cỗ hào hùng muốn xung đột đi ra, chỉ muốn cao giọng thét dài. Hạo Nhiên chân cương kiếm bị luyện hóa về sau, Trần Phong thực lực trọn vẹn tăng trưởng mấy lần, trước kia đối mặt bí cảnh tu sĩ chính mình còn muốn tranh đấu một phen, hiện tại thì ra là tâm niệm vừa động sự tình, dù sao, không phải từng bí cảnh tu sĩ có thể được đến bảo khí, nếu thực lực không đủ cường đại, đối mặt Trần Phong bảo khí công kích chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, các vị, ta xem các ngươi đều phong ma rồi, phía trước tựu là tiền phủ tiên sơn, bên trong vật gì tốt không có? Tiểu là tiên khí tiên đan cũng có thể tồn tại, đến lúc đó mọi người một loạt mà lên, mở ra cấm chế, có thể đạt được bên trong bà bối, các ngươi tội gì lãng phí khí lực cùng chúng ta tranh đấu, nói sau thực đánh, các ngươi những người này cũng là chịu chết phận. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh cười to nói, mọi người chần chờ, nguyên một đám bắt đầu suy tư, lo lắng lấy Diệp Tử Minh lời nói, hay không còn muốn tiếp tục động thủ. Đúng vào lúc này, không ngừng cao ngất ngọn núi rốt cục đình chỉ, lúc này cái này tòa bỗng nhiên xuất hiện ngọn núi đã tăng tới vạn mét độ cao, sơn thể bóng loáng vô ngân, thảo mục không sinh. Tròn vo thật giống như một thanh cực lớn lợi kiếm xuyên thẳng phía chân trời, muốn đem thiên chọc ra cái đại lỗ thủng. Theo ngọn núi không hề lên cao, toàn bộ hắc phong triệu trạch cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, cương phong biến mất, chấn động bình tĩnh, chỉ có một tòa vạn mét cao sơn đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, ngọn núi độ cao che ở trên bầu trời thái dương. Đất bằng bay lên vạn mét cao sơn, loại thủ đoạn này cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có rồi. Trần Phong cảm khái nói, phóng tới tiên sơn, cướp đoạt tiên đan. Lúc này thời điểm có người lại gọi, sau đó trốn ở phía xa khắp nơi tu sĩ nhịn không được, bắt đầu đối với phía trước ngọn núi vọt tới. Vây quanh Trần Phong ba người một đám tu sĩ lập tức chuyển di ánh mắt, không hề để ý tới Trần Phong ba người, hai mắt đỏ lên, thở hổn hển đối với phía trước ngọn núi phóng đi. Chỉ là ngắn ngủn ba cái hô hấp, vây xem tu sĩ chỉ còn lại có nhỏ nhất một bộ phận không có nhúc nhích. Những người này đúng là điên cuồng à? Trần Phong nhìn xem ngao kêu gào lấy nhào tới tu sĩ nhịn không được nói ra. Ta cũng nhịn không được nữa. Lỗ Tháp cũng có chút kích động. Không cần phải gấp, nếu là tiên sơn tiên phủ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ. Kiếm lâu cùng Ngọc Phù Đường người không phải nhất phát hiện ra trước ấy ư? Đến bây giờ mới thôi còn không phải là không có công đi vào. Hơn nữa nhìn hay là chết thương thảm trọng. Trần Phong cười hắc hắc đạo: "Không tệ không tệ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, đây không phải có rất nhiều tu sĩ không có tiến lên ấy ư? Bọn hắn cũng là đều tại đang trông xem thế nào, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là tính mạng lại càng thêm trọng yếu." Diệp Tử Minh cũng đi theo cười nói: "Lão đầu này cũng không có tiến lên." Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến bản lão đầu đứng ở đằng xa vẫn không nhúc nhích, cũng biết suy nghĩ cái gì. Ngoan đồ nhi, tới. Lúc này thời điểm bản lão đầu đối với Trần Phong vẫy vẫy tay. Đi, chúng ta qua đi. Trần Phong đối với Diệp Tử Minh hai người nói ra. Bái kiến tiền bối. Đã đến trước mặt về sau Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp cung kính thi lễ một cái, mặc kệ lão đầu này có phải hay không Trần Phong sư phụ, chỉ là cầm nhìn không thấu tu vi tiểu làm Diệp Tử Minh hai người không dám lỗ mãng. Ân, nghe lời đồ nhi, ta cho ngươi biết, phía trước ngọn núi các ngươi ngàn vạn không muốn đơn giản tới gần. Bản lão đầu biểu lộ có chút nghiêm trọng. Sư phụ biết rõ cái này tòa cao sơn lai lịch. Trần Phong tò mò hỏi, cái này tòa cao sơn gọi là Lưu Vân Tiên Sơn, cụ thể tồn tại bao lâu không có ai biết, trên sách ghi lại, có đôi khi ngàn năm xuất hiện một lần, có đôi khi bách niên thậm chí mấy chục năm tiểu xuất hiện một lần, trong đó khoảng cách thời gian dài nhất một lần hẳn là vài vạn năm. Bàn lão đầu chậm rãi nói ra. Vài vạn năm? Trần Phong sợ ngây người, thời gian lâu như vậy tại thế tục giới không biết có bao nhiêu vương triều luân chuyển đổi mới. Tiểu là một ít tiên đạo môn phái chỉ sợ đều tồn tại không được thời gian lâu như vậy. Cái này tòa Lưu Vân Tiên Sơn có một loại phòng ngự tiên quang, gọi là Lưu Vân Tiên Quang. Bình thường không sẽ chủ động công kích người khác, nhưng là một khi đã bị ngoại giới công kích sẽ bắn ngược ra lực lượng cường đại, loại này tiên quang thậm chí có thể diệt sát tiên người. Lưu Vân Tiên Quang. Trần Phong ba người trừng lớn hai mắt, cẩn thận lấy nghe bản lão đầu nói mỗi chữ mỗi câu. Đây là tiên nhân mới có thể nắm giữ một loại tiên quang, chúng ta người phàm không thể bắt được càng không cách nào luyện hóa, cho nên cái này tòa tiên sơn mỗi một lần xuất hiện đều hấp dẫn hàng hà tu sĩ đến đây đánh, nhưng mỗi một lần đều có hàng hà tu sĩ bỏ mạng tại này, căn cứ trên sách ghi lại, chỉ là biết rõ cái này tòa tiên sơn gọi Lưu Vân Tiên Sơn, không có người biết rõ lai lịch, càng không người biết rõ bên trong có cái gì. Bàn lão đầu nói ra, tiền bối, sẽ không có người tiến vào qua sao? Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh đột nhiên hỏi, có, tự nhiên có. Bàn lão đầu tán thưởng nhìn Diệp Tử Minh liếc, hơn nữa tiến vào tu sĩ số lượng cũng không ít, bất quá tiến vào chi nhân đại bộ phận đều biến mất vô tung, không có trở ra. Đại bộ phận, nói như vậy vẫn có người đi ra. Trần Phong bắt được bàn lão đầu trong lời nói ý tứ, đúng vậy, đi ra chi nhân có tay không mà quay về, có đã nhận được một ít bảo vật, căn cứ còn sống đi ra tu sĩ miêu tả, cái này tiền sơn bên trong tựa hồ là một cái khác khoảng cách không cái khác thời gian, bên trong kỳ quái. Cũng có núi non sông ngòi, kỳ chân dị thú, hàng hà bảo vật, bất quá càng có hàng hà nguy hiểm, sau khi tiến vào có thể đi ra đều có được thiên đại vận khí mới được. Bàn lão đầu nhớ lại đạo. Thập đại tiên đạo môn chỉ trích có tiên khí tọa chân ấy ư, mọi người liên thủ mở ra nó không được sao? Trần Phong đống nhiên nói ra. Nghe xong lời này bàn lão diện mà bên trên lộ ra cổ quái biểu lộ, nào có người nói dễ dàng như vậy, dị vãng cũng có người làm như vậy qua, năm đó tiếng tăm lừng lây Hắc thủy giáo, thực lực không thua hiện tại bất kỳ một cái nào tiên đạo môn phái, cũng là bởi vì đánh Lưu Vân Tiên Sơn, làm cho tọa trấn môn phái tiên khí nghiền nát, đã không có tiên khí trấn áp số mệnh. Hát thủy giáo chậm dài xuống dốc, cuối cùng tức thì bị môn phái khác liên thủ chia cắt rồi. Liên tiên khí đều phá không khai ấy ư, cái kia tại sao có thể có người đi vào? Trần Phong càng thêm nghi ngờ. Hừ, tiểu tử, bằng ngươi bây giờ kiến thức căn bản không cách nào lý giải những sự tình này, phá không khai không có nghĩa là tiểu vào không được, Lưu Vân Tiên Quang mặc dù lợi hại, lại cũng không phải là không có một tia lỗ thủng, nói sau tất cả đại tiên đạo môn phái cũng đều có một ít nghịch thiên bí pháp, phá vỡ một cái lỗ hổng đưa vào đi mấy người còn không có vấn đề. Bàn lão đầu hừ lạnh một tiếng nói ra. Nói như vậy, đây quả thực là một chỗ địa phương nguy hiểm a. Muốn đạt được bên trong bảo vật muốn lấy mạng đi đánh bạc, chật chược, nói như vậy ta tình nguyện về nhà ngủ ngon rồi. Trần Phong cười hắc hắc đạo, thật sự là không có tiền đồ, ta hiện tại có chút hối hận thu ngươi làm đồ đệ rồi. Bàn lão đầu nhịn không được đối với Trần Phong khiển trách quát mắng, đây chính là ngàn năm vừa thấy tiên duyên, chúng ta tu sĩ chỗ đi con đường không cái nào là cựu tử nhất sinh, muốn thành tiểu tiên vị càng là khó càng thêm khó, chúng ta toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới không biết có bao nhiêu tu sĩ có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí, đại vật khí, kết quả là còn không phải hóa thành một hồi không, có thể tu thành tiên vị giải rác không có mấy. Hiện tại có cơ hội xuất hiện, dù là chỉ có một tia, cũng muốn bất cứ giá nào tính mạng bắt lấy. Bàn lão đầu trầm giọng nói. Quy một chương 110, phi thiên độn địa vô ảnh tòa. Nghe xong bàn lão đầu lời nói, Trần Phong ba người lập tức im lặng. Xác thực là như thế này, tu luyện chi nhân cả đời truy cầu đúng là thành tiên, trường sinh. Nếu là không có tiên duyên, quan dựa vào chính mình tu luyện, 89 phần 10 hội bởi vì thọ nguyên hao hết mà hoa vì cho bụi. Hiện tại trước mặt có cơ hội này, tự là biết rõ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Vẫn có người muốn xông đi lên, bắt thượng đánh cược một lần. Sư phụ, ngươi lần này tới là không phải cũng ý định đi vào? Trần Phong nghĩ hỏi, không có vội hay không, hiện tại xông đi lên không có tác dụng gì, hay là muốn chờ những đại môn phái kia người tới nói sau. Bàn lão diện mà bên trên lại lần nữa biến ảo ra dáng tươi cười. Đúng rồi, sư phụ, ngươi nói có thể cho ta thời gian ngắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, cái này thời gian ngắn là bao lâu thời gian à? Trần Phong cảm giác mình hô sư phụ hô đã có chút thuận miệng rồi, tại Trần Phong trong nội tâm, sư phụ hai chữ này chẳng qua là cái xưng hô mà thôi, đã đối phương có thể cho mình chỗ tốt, như vậy kêu lên một hai tiếng đến cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Bằng thiên tư của ngươi, 500 năm là không có vấn đề. Bàn lão đầu nhàn nhạt nói ra. 500 năm. Nghe xong lời này Trần Phong thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Cái này còn gọi thời gian ngắn, ta nói lão đầu, ngươi không phải tại trêu chọc ta chơi a? Trần Phong cái này liền sư phụ cũng không tê. Ân, tiểu tử, ngươi biết cái gì, có người tiểu là tu luyện 1000 năm cũng tu luyện không đến thiên nhân cảnh, đến lúc đó chỉ có thể thọ nguyên hao hết, hóa thành cho bụi. Bàn lão đầu nói ra. Tiền bối, xin hỏi, bí cảnh kỳ thọ nguyên có bao nhiêu? Diệp Tử Minh đột nhiên hỏi. Ngươi tên tiểu tử này ngược lại là rất thông minh, ta xem so tiểu tử này còn muốn cơ linh. Các ngươi đừng tưởng rằng tu luyện tới bí cảnh thì có rất nhiều quang âm có thể tiêu xài, kỳ thật không phải như vậy, chúng ta nhân loại tuổi thọ đều rất ngắn, nếu tu luyện không đến tiên nhân cảnh, ngàn năm về sau tiểu thọ nguyên đã tiêu hao hết. Đương nhiên, cái này ngàn năm tuổi thọ điều kiện tiên quyết là có thể tu luyện tới bí cảnh tầng thứ 9, nếu một mực tại bí cảnh tầng thứ nhất bồi hồi không tiến, như vậy mấy trăm năm về sau tiểu chết già rồi, thì ra là so với người bình thường cường một chút như vậy. Bàn lão đầu lắc đầu nói ra, cái gì, còn có loại này thuyết pháp, nói cách khác tại bí cảnh giai đoạn, mỗi đột phá một cấp độ tiểu gia tăng 100 năm tuổi thọ, nếu không thể đột phá sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Trần Phong giật mình hỏi, trên đại thể là ý tứ này, đương nhiên, cái này cũng phải nhìn cá nhân tu vi, công pháp, ăn đan dược thậm chí là dung hợp pháp bảo, đối với thọ nguyên đều có một ít ảnh hưởng, đương nhiên ảnh hưởng không lớn, trừ phi trực tiếp nuốt luôn tiên đan, hoặc là dung hợp tiên khí, nói như vậy ngược lại là có thể trường sinh, bất quá loại này cơ duyên cũng chỉ là tại trong mộng ngẫm lại mà thôi. Bàn lão đầu cười nói, lại vẫn có loại này thuyết pháp, ta trước vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, xem ra đối với phương diện tu luyện sự tình nên cũng biết quá ít, chờ tháp tỉnh lại, ta muốn hảo hảo hỏi thăm, bất quá tháp nói trường sinh tháp là so tiên khí còn lợi hại hơn tồn tại, không biết ta dung hợp về sau hội không hội trường sinh không giả, bất quá xem tháp nói ra lời này tựa hồ có chút không đáng tin cậy a. Trần Phong trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ lung tung. Các người ba người cũng coi như là có chút thiên phú, còn trẻ như vậy tiểu tu luyện tới bí cảnh, bất quá tiếp được tu luyện con đường thế nhưng mà dị thường gian nan. Mỗi đột phá một cái cảnh giới chỗ mặt lâm khó khăn sẽ tăng cường gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, đương các ngươi tu luyện tới bí cảnh tầng thứ 9 thời điểm, trong đó khó khăn có thể nghĩ, hiện tại các ngươi cảm thấy thời gian sung túc, chờ các ngươi lại đột phá mấy cái cảnh giới, các ngươi đã biết rõ trong đó khó khăn rồi. Nhất là đột phá thiên người cảnh cửa ải này bên trên, toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu tu sĩ bị ngăn cản ngăn ở bí cảnh tầng thứ 9 cửa ải này rồi, tốt rồi, cùng các ngươi nói nhiều như vậy cũng là vô dụng, chỉ có dốc sức liều mạng tu luyện mới là lẽ phải, đương nhiên, nếu các ngươi sợ hãi, cũng có thể đi thế tục giới làm ông nhà giàu. Bàn lão đầu cảm khái nói, tốt rồi, hôm nay đã cùng các ngươi nói quá nhiều rồi, muốn có chỗ thành tựu, chỉ có nghị lực có đôi khi vẫn chưa được, các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Rốt cục có cao thủ xuất hiện, nếu các ngươi không muốn đi đụng tiên duyên, tiểu tranh thủ thời gian ly khai tại đây, ở cách xa xa, không muốn chuyến tại đây vũng nước đủ. Bàn lão đầu nói xong nhẹ nhàng phóng ra một bước, đã đến mấy chục thước có hơn, tiếp được mỗi một lần cất bước tiểu tiến lên mấy chục thước, mắt thấy tiểu biến thành một cái chấm đen. Lão đầu, ngươi chậm một chút, ngươi không phải nói cho ta để cử một cái tiên đạo môn phái sao? Lập tức bàn lão đầu đối với Lưu Vân Tiên Sơn phóng đi Trần Phong nhịn không được đại gọi. Thái Ất môn, ngươi có thể đi Thái Ất môn tu hành, chỗ đó có một bản có 102 tiên kinh gọi là Thái Ất Bất Diệt Quyết, tu luyện về sau có thể tìm hiểu vô thượng đại đạo, thành tựu tiên nhân vị, vĩnh sinh bất tử. Lúc này bản lão đầu đã biến mất tại Trần Phong ba tầm mắt của người ở bên trong, bất quá thanh âm lại rõ ràng bay vào Trần Phong trong lỗ tai. Thái Ất môn, Thái Ất Bất Diệt Quyết, đây không phải Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái một trong sao? Trần Phong trong nội tâm sững sờ sau đó ám đạo. Lão đầu này cùng Thái Ất môn là quan hệ như thế nào, không phải là Thái Ất môn chi nhân a, muốn thực là như thế này, đi Thái Ất môn tu hành cũng tính là một cái không tệ lựa chọn. Trần Phong vì chính mình về sau ý định lấy, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm lỗ tháp nói ra, tại đây tình huống quá mức hỗn loạn, vừa rồi tiền bối cũng đã nói cái này tiền sơn mức độ nguy hiểm, ta đề nghị chúng ta xem trước một chút tình huống nói sau, cứ như vậy rời đi tổng là có chút không cam lòng. Diệp Tử Minh nghĩ nói ra, đúng vậy, xem náo nhiệt cũng là không tệ, vừa rồi lao đầu tử nói có cao thủ đến rồi, ta muốn nhất định là tiên đạo thập môn tu sĩ chạy tới, vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức, nhìn xem tiên đạo thập môn lực lượng. Trần Phong cũng cười nói, mau nhìn, cái kia là cái gì? Lúc này thời điểm cách đó không xa một cái bí cảnh tu sĩ chỉ vào xa xa hét lớn. Một tòa tiểu sơn bình thường phi hành pháp bảo từ đằng xa phá vỡ hư không bay tới, kịch liệt xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cái này phi hành pháp bảo thành toa hình, toàn thân đường cong trôi chảy, cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu rèn chế mà thành, chỉnh thể tản mát ra màu trắng bạc ánh sáng. Ngay tại Trần Phong bọn người quan sát thời điểm, cái này phi hành pháp bảo đã theo mọi người đỉnh đầu bay qua, trong khoảng khắc che khuất bầu trời, giống như ô vân cái đỉnh, đông nghịt có cường đại cảm giác áp bách. Đây là phi hành pháp khí. Trần Phong khiếp sợ nói, cái này cũng quá lớn a, trọn vẹn so ra mà vượt một tòa tiểu sơn rồi. Đây là phi thiên độn địa vô ảnh toa, thượng diện có dấu hiệu, là Ngọc Phủ môn người chạy tới. Cách đó không xa có tu sĩ nhận ra cái này phi hành pháp bảo. Thập đại tiên đạo môn phái rốt cục bắt đầu ra sân, xem cái này trận thế, sắc thực lực hùng hậu, chỉ là không biết đây là cái gì cấp bậc pháp bảo. Trần Phong thấp giọng nói ra, nghe nói loại này pháp bảo có thể xuyên toa không gian, một ngày sổ 10 vạn dặm, có siêu cường phòng ngự, cũng có thể dùng để đối địch, bên trong che kín các loại pháp trận, càng là có khác đầu tiên, chỉ là không biết Ngọc Phủ đường cái này là cái gì cấp bậc pháp bảo. Diệp Tử Minh nói ra, cái này phi thiên độn địa vô ảnh toa ta trước kia bái kiến một lần, hình như là một kiện đỉnh cấp bảo khí. Vừa mới mở miệng tu sĩ lại lần nữa tiếp âm thanh đạo, đỉnh tiêm bảo khí, cái này đã rất lợi hại rồi, chỉ là không biết có thể hay không phá vỡ phía trước tiên sơn. Lại có người nói đạo, Trần Phong ba người sau khi nghe trong nội tâm cười thầm, vừa rồi ba người đã theo bản lão đầu chỗ đó hiểu được cái này tòa tiên sơn lai lịch, không chỉ nói đỉnh cấp bảo khí, tự là càng cao giai thanh khí, đạo khí đều đừng muốn oanh mở cái này tòa tiên sơn, phải biết rằng năm đó mà ngay cả Hát Thủy giáo tiên khí đều tại đối kháng tiên sơn thời điểm tổn hại rồi. Ngọc Phú môn người đã đến, ta muốn kiếm các chi nhân cũng nhanh a. Trần Phong thấp giọng cười nói, phải biết rằng, thế nhưng mà hai môn phái này cấp dưới thế lực nhất phát hiện ra trước cái này tòa tiên sơn, đã tới rồi. Diệp Tử Minh nhìn xem phương xa cười nói, cùng lúc đó Trần Phong cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt kiếm khí từ đằng xa tung hoành mà đến, khắc nghiệt, cương trực, ngang ngược càng rỡ, vô kiên bất tồi, hạo nhiên đại khí, che giấu không lọt, đủ loại khí tức từ đằng xa bốc lên, chấn nhiếp nhân tâm. Trần Phong liếc nhìn lại, tiêu chứng kiến từng đoàn kiếm quang không ngừng biến lớn, trong kiếm quang đúng là nguyên một đám lanh khốc tu sĩ, nguyên một đám ngạo nghệ phi hành, không ai bị nổi. Đây là thuần túy kiếm tu, tâm vô tạp niệm, một lòng tu kiếm. Tổng cộng có 18 người, những người này từng cái ta đều xem không đủ, nguyên một đám khí tức đều sâu sâu như biển, làm cho người không thể nắm lấy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng biết loại này khí tức chỉ có thực lực đối phương cao ra bản thân quá nhiều mới có thể sinh ra. Những người này sẽ không đều là thiên nhân cảnh tu sĩ a? Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Trần huynh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không nên trêu chọc kiếm các chi nhân, bọn họ đều là phong tử bình thường tồn tại, thuần túy kiếm tu không chú trọng hưởng thụ, chỉ là một mặt khổ tu, tâm trí cứng cỏi, nếu bàn về cả môn phái sức chiến đấu, tại Bắc Nguyên Tiên Đạo thập môn trong là cường đại nhất, bất quá so sánh với một ít môn phái, bọn hắn cũng coi là quang minh lỗi lạc. Diệp Tử Minh mở miệng nói ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, coi như tiếng sấm theo Lưu Vân Tiên Sơn chỗ đó truyền tới, không bao lâu Trần Phong tựu cảm thấy một cỗ mạnh mẽ khí lãng đối với mình bọn người trùng kích qua đi, giống như là thập cấp cự phong, so vốn là âm sát cương phong còn cường đại hơn. Ngọc Phú Môn đối với Lưu Vân Tiên Sơn động thủ, cái này có trò hay để nhìn. Lô Tháp cười to nói, cực lớn phi thiên độn địa vô ảnh toa phiêu phù ở khoảng cách Lưu Vân Tiên Sơn không xa địa phương, bên trong pháp trận vận chuyển, một đạo vài chục trượng vừa thô vừa to cổ sáng kích xạ mà ra, đối với lên trước mặt Lưu Vân Tiên Sơn oanh kích qua đi. Loại này đỉnh tiêm bảo khí, trong đó hàng hà pháp trận vận chuyển, sinh ra lực lượng đủ để di sơn đảo hải, huống chi trong đó còn có vài chục vị cường đại tu sĩ thúc dục pháp lực, nhưng là cái này một đạo cổ sáng oanh kích tại Lưu Vân Tiên Sơn thượng diện về sau, thật giống như một quả nho nhỏ cục đá ném vào trong hồ nước, ra tản mát ra một bộ bộ và nước bên ngoài cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mặc dù như thế, nhưng là Ngọc Phủ Môn Y Nguyên tiếp tục đối với lấy Tiên Sơn phát động công kích, mỗi một lần hành kích đều sẽ khiến Tiên Sơn bên trong Lưu Vân Tiên Quang mãnh liệt bắn ngược, nhưng là cái này phi thiên độn địa vô ảnh toa ở giữa không trung lúc gần lúc hiện, vậy mà tránh thoát đại bộ phận Lưu Vân Tiên Quang công kích. Ẩn chứa không gian chi lực pháp bảo tiểu là lợi hại, vậy mà có thể tránh thoát Lưu Vân Tiên Quang phản kích. Mấy vạn mét cao giữa không trung có hai cái người mặc áo tím đang tại nói chuyện với nhau. Hai người này tiểu như vậy bình tĩnh trôi nổi ở giữa không trung, trung quanh hỗn loạn cương phong, lưu ly năng lượng, thậm chí là trên bầu trời chiếu xuống tia nắng mặt trời, vừa gặp phải hai người này lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ hai người này tiểu là hai cái không đáy, đem chúng quanh hết thảy tất cả đều thu nạp sạch sẽ. Cái này chỉ có thể nói rõ những tiên này quang không có người thao túng, hoặc là nói Ngọc Phù Đường người không có chính thức kích phát ra Lưu Vân Tiên Quang uy lực, phải biết rằng trong truyền thuyết, Lưu Vân Tiên Quang thế nhưng mà liền tiên nhân đều có thể vây khốn. Bên trong một cái người mặc áo tím hắc hắc cười không ngừng, trong hai mắt thậm chí có hào quang màu tím tại chớp động. Quy 1 chương 111, bị vây. Cái này hai cái không biết cái gì địa vị người mặc áo tím ý nguyên lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung bàn về, trong lúc thỉnh thoảng có tu sĩ theo bên cạnh hai người bay qua, nhưng là kỳ quái chính là lại chưa từng có người chứng kiến hai người này tồn tại, trực tiếp đem cái này hai cái người mặc áo tím trở thành không khí. Những tu sĩ này thật sự là quá yếu, cùng các loại cảnh giới ta có thể giết bọn hắn 10 cái. Bên trong một cái tướng mạo có chút yêu dị áo tím người trẻ tuổi liếm láp đầu lưỡi cười nói, trong mắt lập lòe một tia hào quang màu tím, nếu nhìn kỹ đến lời nói tựu sẽ phát hiện, hai người này vậy mà không có đồng tử, trong con ngươi chỉ là một mảnh nhạt tự sắc. Không muốn sang bậy, tại đây vẫn có cao thủ, ta hiện tại chỉ là lo lắng, không biết đạo tiên đạo 10 môn có thể hay không phá vỡ Lưu Vân Tiên Sơn, nếu có thể phá vỡ một đạo khe hở chúng ta tựu có thể đi. Một cái khác người mặc áo tím xem so sánh ổn trọng một ít. Chờ một chút xem đi, hẳn là không có vấn đề, Lưu Vân Tiên Sơn mỗi một lần xuất hiện đều có một ít tu sĩ đi vào, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ, ta hiện tại lo lắng nhất đúng là chúng ta sau khi đi vào ra không được, nếu trực tiếp đem mệnh tiễn đưa ở bên trong, thật có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái này không cần lo lắng, ngươi đã quên, ta trên người chúng thế nhưng mà mang theo trận đồ, có trận đồ tại thân, chúng ta tiến vào trong đó tựu là cá bơi như biển, nhất định có thể lấy được cái kiện đồ vật kia đi ra. Hy vọng như thế đi. Một đạo long ngâm mãnh liệt vang lên, chấn nhiếp tứ phương, đón lấy một đạo kiếm quang phóng lên trời, tung tùm kiếm khí bay thẳng vào tiêu, không gian chấn động, coi như đem thiên đô đút một cái đại lỗ thủng. Đón lấy đạo này xung thiên kiếm khí mãnh liệt một cái chuyển hướng, đối với Lưu Vân Tiên Sơn đỉnh cắt ngang qua đi, muốn trực tiếp đem ngọn núi cho toàn bộ cắt xuống đến. Kiếm lâu chi nhân cũng động thủ, gia chiêu chi nhân nhất định là thiên nhân cảnh tu sĩ, không biết lúc này đây có thể hay không có tu thành tiên nhân xuất hiện. Diệp Tử Minh cười nói, công kích càng lớn bắn ngược càng lớn, dựa theo lao đầu thuyết pháp, ta muốn tiên nhân xuất hiện tỷ lệ có lẽ không lớn. Trần Phong phân tích đạo, kiếm tu lực công kích là sở hữu tu sĩ trong mạnh nhất, hiện tại tiểu nhìn xem kiếm lâu có thủ đoạn gì. Diệp Tử Minh cười nói, ông, với anh, một kiếm này uy lực vậy mà vượt qua vừa rồi phi thiên độn địa vô ảnh toa công kích lực độ, kiếm khí mặc dù không có chặt đứt ngọn núi, nhưng lại đã dẫn phát hải khiếu bình thường chấn động, Lưu Vân Tiên Quang lại lần nữa phát huy, lúc này đây bắn ngược càng thêm mãnh liệt, một câu ngưng tụ thành thực chất lưu quang đối với vừa rồi xuất kiếm chi nhân càn quét qua đi. Trần Võ Đại Thiết cắt. Kiếm lâu chi nhân nhao nhao hét lớn, từng đạo sắc bén tuyệt luân kiếm khí kích xạ đi ra, vậy mà muốn đem trùng kích đi ra Lưu Vân Tiên Quang cắt thành mảnh vỡ. Ba ba ba ba. Đây là kiếm khí nổ tung thanh âm, cường hàn ba đạo kiếm lâu tu sĩ cũng không có ngăn trở Lưu Vân Tiên Quang trùng kích lực, vừa rồi phát ra một kiếm kia kiếm tu tức thì bị Lưu Vân Tiên Quang quét trúng, cả người toàn thân rạn nứt, máu tươi không muốn sống ra bên ngoài chảy ròng, nếu không phải bị mặt khác đồng môn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ trực tiếp tiểu biến thành mảnh vỡ rồi. Kiếm các đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ công kích a. Lúc này Hầu Phi Thiên Độn Địa vô ảnh toa bên trong truyền tới một đạo nặng nề thanh âm. Cũng tốt, liên thủ phá núi. Kiếm lâu chi nhân cũng biết bằng chính mình những người này lực lượng căn bản không thể mở ra Lưu Vân Tiên Sơn. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo mạnh mẽ lực lượng không ngừng oanh kích tại Lưu Quang Tiên Sơn tất cả hẻo lánh, tìm kiếm lấy Lưu Vân Tiên Quang nhỏ yếu cùng lỗ thủng. Cái này một oanh kích tiểu là nửa tháng thời gian, kiếm lâu cùng Ngọc Phù Môn chi nhân tất cả đều tình trạng kiệt sức. Trước mặt Lưu Vân Tiên Sơn y nguyên đứng sừng sững, liền một tia cây kim đại lỗ hổng nhỏ đều không có xé mở, trong lúc này cũng có hàng hà tán tu không ngừng mà tận dụng mọi thứ, riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình tiên duyên, chỉ tiếp nửa tháng đến nay, Lưu Vân Tiên Sơn chúng quanh xoay quanh lấy tiến lên tên tu sĩ, tất cả đều là tại làm vô dụng công. Rốt cục, Bắc Nguyên Thập Đại Tiên Đạo trong môn phái mặt khác bát ra cũng có tu sĩ đổi tới, Thập Đại Tiên Đạo môn phái tề tụ, lực lượng chưa từng có cường đại, những người này sau khi tới cũng không có trực tiếp đánh Lưu Vân Tiên Sơn, mà là tụ lại cùng một chỗ thương lượng sách lược, ý đồ liên thủ, tập trung lực lượng mở ra một cái lỗ hổng. Thập Đại Tiên Đạo môn phái bình tĩnh, nhưng là những thứ khác tán tu cùng với một ít môn phái nhỏ tu sĩ y nguyên không ngừng đem Lưu Vân Tiên Sơn vây cực kỳ chặt chẽ, không ngừng oanh kích, tìm kiếm lấy lỗ thủng. Hắc Phong Triệu Trạch bên ngoài, một mảnh mát lạnh trong rừng tây, Trần Phong ba người ngồi vây quanh lấy một trường bàn đá, thượng diện bày đặt một ít rượu và đồ nhắm, thỉnh thoảng đối ở mấy chén, xem giống như là đi ra du ngoạn công tử ca. Đã nửa tháng rồi, ngay cả ta đều đã đợi không kịp, ta xem chúng ta hay là đi thôi, ở tại chỗ này cũng không có gì dùng. Lỗ Tháp nói xong một ngụm đem trước mặt rượu trong chén uống đến tinh quang. Không có vội hay không, ngươi không thấy được Cửu Tiêu cùng các mặt khác tiên đạo môn phái đều người đến đây ư? Hiện tại mới là náo nhiệt thời điểm, dù sao chúng ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán, chẳng ở chỗ này xem náo nhiệt. Diệp Tử Minh giơ chén rượu cười nói, tại đây quá hỗn loạn, ta cuối cùng là cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Trần Phong đã trầm mặc một hồi nói ra, ta cũng có loại cảm giác này, thật giống như bị người theo dõi bình thường, chung quanh xác thực có không ít tu sĩ, thế nhưng mà ta lại không cảm thấy có người muốn đối với chúng ta bất lợi à. Diệp Tử Minh nhìn chung quanh nói ra, cái này một rừng cây mặc dù kích thước không lớn, nhưng là cành lá tươi tốt, không khí tươi mát, so sánh với một mảnh hỗn loạn Hắc Phong Triệu Trạch, một ít tu sĩ càng ưa thích ở chỗ này đặt chân. Có người xông ta đã tới cửa. Lúc này thời điểm Trần Phong thấp giọng nói ra, ha ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi ba người. Người chưa tới một cỗ mạnh mẽ sóng âm đã đối với Trần Phong ba người trùng kích đi qua, rầm rầm. Sóng âm trùng kích phía dưới chung quanh nhánh cây lá cây tất cả đều hóa thành nát bấy, đây chỉ là nói chuyện sinh ra sóng âm uy lực. Cùng lúc đó còn có một cỗ âm phong tiêu không một tiếng động đối với Trần Phong ba người trùng kích qua đi, tiêu thật giống đáy biển mạch nước ngầm, mặt ngoài nhìn không ra, kỳ thật lại cất giấu lực lượng cường đại. Nguyên lai là hai người này, vậy mà đối với chúng ta động thủ, đây không phải muốn chết sao? Trần Phong cười lạnh nói, vung tay lên, năm ngón tay liên tiếp phát ra bạo hưởng, coi như đạn tỉ bà bình thường, năm đạo kiếm khí xoay tròn lấy kích xạ mà ra, không ngừng ở giữa không trung tung hoành thiết cắt, sóng âm cùng âm phong trong khoảng khắc đã bị Trần Phong phát ra kiếm khí thiết cắt sạch sẽ. Từ khi toàn bộ dung hợp Hạo Nhiên Chân Cương kiếm về sau, Trần Phong tựu cảm giác lực lượng của mình lăng không tăng trưởng mấy chục lần, chỉ cần tâm thần khẽ động, có thể phát huy ra bảo khí uy lực, huy sái tự nhiên, dị thường thoải mái. Ồ, chứng kiến Trần Phong vung tay lên tiểu hóa giải hai người công kích, Âm Phong Thư Sinh cùng Huyết Minh đạo nhân lập tức lắp bắp kinh hãi. Hai người này vốn chứng kiến Trần Phong ba người về sau lập tức liền nhớ lại cướp đoạt sinh mệnh tuyển nhãn sự tình đến, cuối cùng sinh mệnh tuyển nhãn bị Trần Phong ba người lấy đi, mà Âm Phong Thư Sinh cùng Huyết Minh đạo nhân thì là cái gì đều không được đến, lúc này mới vừa nhìn thấy ba người liền không nhịn được ra tay công kích. Các ngươi ba người lập tức đem sinh mệnh chi thủy lấy ra. Huyết Minh đạo nhân quá to, bất quá lại không có tùy tiện động thủ, bởi vì vừa rồi Trần Phong cái kia thoáng cái quả thật có chút tà môn. Ta xem giết hai người bọn họ được. Lỗ Tháp ông âm thanh đạo, nói Trần Phong cũng đúng hai người này không có hảo cảm, Âm Phong Thư Sinh âm hiểm, Huyết Minh đạo nhân độc ác, đến nay Trần Phong còn nhớ đến lúc ấy Huyết Minh đạo nhân dùng người sống thi triển huyết tế đại pháp tình cảnh, nói hai người này là tu ma nhân đều không đủ. Tiểu bối, chỉ cần các ngươi giao ra sinh mệnh chi thủy, hôm nay ta lại không thể các ngươi so đo, bằng không thì hắc hắc, giết các ngươi đồng dạng có thể động thủ cướp đoạt. Âm Phong Thư Sinh một bên dong đưa quả xếp một bên u ám nói. Theo trong tay quả xếp lay động, một tia âm phong không ngừng theo đất bằng bay lên, rất nhanh hình thành một đạo long cuốn phong, không ngừng trên mặt đất đổi tới đổi lui. Các ngươi ba tên tiểu tử, nghe, nếu các ngươi không mang thứ đó giao ra đây, ta tiểu đem các ngươi ba người sống huyết tế mất, các ngươi nên biết huyết tế uy lực. Huyết Minh đạo nhân cũng hung dữ uy hiếp đạo. Hai người này không phải Âm Phong Thư Sinh cùng Huyết Minh đạo nhân ấy ư? Cái này ba cái tiểu tu sĩ như thế nào đắc tội bọn hắn rồi? Hai người này có thể là nổi danh âm hiểm độc ác, chết tại hai người bọn họ trên tay tu sĩ càng là không biết có bao nhiêu. Một bên có người thấp giọng nói ra, vừa rồi các ngươi có nghe hay không? Cái này ba người trên thân giống như có sinh mệnh chi thủy a. Ta cũng đã nghe được, xác thực là sinh mệnh chi thủy, trách không được trách không được, muốn là lời của ta, chỉ sợ cũng phải ra tay cắt đoạn. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ba người này xem cũng không nên gây, ngươi không thấy được vừa rồi người trẻ tuổi kia đơn giản tiểu hóa giải công kích của đối phương. Hắc hắc, hay là xem náo nhiệt so sánh ổn thỏa. Ồ, mau nhìn, lại có người đến. Là Lục Đại Động Thiên người. Hư mất, cái này ngược lại là có chút phiền phức rồi. Trần Phong ba người liếc nhau, rất nhanh trao đổi thoáng một phát. Hôm nay vận khí như thế nào đen đủi như vậy? Nếu hai người này ngược lại là rất dễ dàng đối phó, hiện tại Lục Đại Động Thiên người xuất hiện có thể tiểu không giống với lúc trước. Làm sao bây giờ, bằng không chúng ta hiện tại liền giết đi ra ngoài, xuất kỳ bất ý, có lẽ có thể lao ra. Chấm đã, hay là xem trước một chút tình huống, nhiều người như vậy, tiểu là muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Có phải hay không ba người này? Lúc này thời điểm Lục Đại Động Thiên một đám tu sĩ đã rất nhanh đổi tới, vừa lên đến sẽ đem Trần Phong bọn người vây vào giữa, chứng kiến loại này trận thế. Huyết Minh đạo nhân cùng Âm Phong Thư Sinh sắc mặt đều thay đổi, dù sao tướng đối với những cái gọi là này danh môn chính phái mà nói hai người này chỉ xem như tà ma ngoại đạo, huống chi lúc ấy cướp đoạt sinh mệnh chi thủy thời điểm hai người này cũng cùng Lục Đại Động Thiên người đã giao thủ. Đúng vậy, tự là ba người bọn họ, lúc ấy bọn hắn sử dụng một kiện pháp bảo, đem toàn bộ sinh mệnh tuyển nhãn đều thú mất. Đúng rồi, còn có cái này hai cái ma đầu, lúc ấy cũng đối với chúng ta xuất thủ qua. Nói chuyện toàn bộ đều là đương thời cướp đoạt sinh mệnh chi thủy lúc ở đây Lục Đại Động Thiên tu sĩ, những người này vừa lên đến tiểu đối với Trần Phong ba người cùng với Huyết Minh đạo nhân cùng Âm Phong Thư Sinh nhìn chằm chằm. Hắc, Huyết Minh đạo nhân cùng Âm Phong thư sinh là tu luyện giới nổi danh ma đầu, không biết tàn sát bao nhiêu người vô tội, căn bản chính là mỗi người được mà chu trì, ba người này cùng bọn hắn can thiệp cùng một chỗ, rõ ràng cũng không phải người tốt, mọi người ra tay, trực tiếp bắt, nếu là dám phản kháng, lập giết không tha. Đúng vậy, mọi người một cùng xuất thủ, ngàn vạn không nên bị bọn hắn chạy. Lục Đại Động Thiên người đầu lĩnh rất nhanh trao đổi thoáng một phát thần sắc, sau đó vung tay lên, dẫn đầu đối với Trần Phong bọn người đã phát động ra công kích. Quy 1 chương 112, chật vật. Tại Lục Đại Động Thiên chi nhân nói chuyện với nhau thời điểm, Trần Phong ba người đã ở rất nhanh dùng thần thức trao đổi lấy. Lục Đại Động Thiên, mỗi một nhà đều có hơn 20 người, thêm tiểu là hơn 100 người, hơn nữa chỗ tối còn có một chút cao thủ cất giấu không có ý định động thủ, chung quanh còn có những người khác vì sinh mệnh chi thủy nhìn chằm chằm, hôm nay cái này cục diện đối với chúng ta rất bất lợi. Diệp Tử Minh nói ra. Đâu chỉ là bất lợi, đây quả thực là tuyệt cảnh, trừ phi chúng ta tu luyện tới thiên nhân cảnh, ta xem rất khó lao ra. Lỗ Tháp Quái khiếu mà nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cùng lắm thì cùng bọn hắn chém giết một hồi, muốn giết chúng ta, bọn hắn ít nhất cũng phải chết hơn vài chục cái. Trần Phong đông nhiên cao giọng nói, trên người một cỗ chiến ý cùng sát ý đã xung đột đi ra, từng đạo kiếm quang tại trong lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển không ngừng. Đúng vào lúc này Lục Đại Động Thiên công kích đã đến, kiếm khí, chất khí, trường lực, pháp bảo, đặc biệt lưu quang đồng thời đối với Trần Phong bọn người bao phủ. Đi. Phản ứng nhanh nhất dĩ nhiên là Âm Phong thư sinh cùng Huyết Minh đạo nhân, Lục Đại Động Thiên động thủ đồng thời hai người cũng động thủ, Âm Phong thư sinh trong tay quạt xếp vung mạnh lên, âm sát âm phong khí gào thét mà ra, lập tức mây đen cuộn, gào khắp thảm thiết, trong đó còn mơ hồ lộ ra một tia huyết sát chi khí. Âm Phong thư sinh trong tay cái thanh này quạt xếp là một kiện âm độc pháp khí, trong đó dung hợp đại lượng âm sát chi khí, càng là hấp thu một ít tu sĩ tinh huyết, lúc đối địch có thể trực tiếp đem âm sát chi khí thổi nhập đối phương trong cơ thể, làm cho đối phương linh hồn pha tán, rất là âm độc. Đồng thời Huyết Minh đạo nhân cũng một cùng xuất thủ, hai luồng huyết cầu theo trong lòng bàn tay rất nhanh bay ra, sau đó mạnh mà muốn nổ tung lên, vô số đạo tơ máu hướng bốn phía phát ra ra, trung quanh đại thụ nhao nhao héo rũ, ngay sau đó hóa thành cho tàn. Ha ha ha, nhưng các ngươi đếm thử ta Huyết Minh hóa cốt đại pháp uy lực. Huyết Minh đạo nhân u ám tiếng cười không ngừng xoay quanh lấy. Cẩn thận, tới gần ta. Trần Phong ba người cũng không có đào tẩu, bởi vì trung quanh công kích đã đem bốn phía sở hữu khe hở đều cho phong tỏa, mang đến cường đại áp lực làm cho Trần Phong ba người biết rõ muốn lao ra căn bản không có khả năng. Một đoàn chói mắt kiếm quang theo Trần Phong trong cơ thể xuất hiện, rất nhanh hình thành một cái hình tròn bình chướng, trực tiếp đem ba người bao khỏa ở trong đó. Trần Phong dĩ nhiên là muốn dựa vào bạo khí lực lượng ngăn trở chung quanh công kích. Tại Trần Phong kiếm quang bình chướng hình thành trong nháy mắt, chung quanh hàng hà công kích lập tức đem Trần Phong ba người bao phủ tại trong đó. Lục Đại Động Thiên lần này ít nhất cũng có hơn trăm người đồng thời ra tay, tựa là thiên nhân cảnh tu sĩ đối mặt loại công kích này cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Bọn hắn lần này khẳng định chết chắc rồi. Chứng kiến Trần Phong ba người bị dìm ngập, Lục Đại Động Thiên cùng với chung quanh quan sát tu sĩ tất cả đều cho rằng như vậy, dù sao loại này cục diện vừa xem hiểu ngay, cả hai chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. A, không tốt. Đây là Huyết Minh đạo nhân cùng Âm Phong thư sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ồ, người đâu, không phải là bị vây thành cặn bã a? Chờ sở hữu công kích tiêu tán về sau mọi người kinh ngạc nhiên phát hiện Trần Phong ba người vậy mà không thấy tung, nhất định là bị đánh thành mảnh vỡ rồi. Lục Đại Động Thiên trong có người kêu lên. Nơi này có cái đại động. Lúc này thời điểm có người phát hiện mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn quần quần lỗ đen, liếc nhìn không thấy đáy, cũng không biết đi thông địa phương nào. Khoảng cách mọi người hơn 100 mét địa phương, cứng rắn mặt đất mãnh liệt nổ tung, bụi đất phi dương, Trần Phong ba người bị kiếm quang bao vây lấy chui từ dưới đất lên mà ra. Mặc dù ta sẽ không thổ độn chi thuật, nhưng là dựa vào pháp bảo tại dưới mặt đất đánh ra một cái lối đi hay là không có vấn đề, thực đã cho ta hội ngạnh ngăn cản công kích của đối phương, cái này là người ngu mới có thể làm một chuyện. Trần Phong hắc hắc cười không ngừng. Hô, như vậy tiểu đơn giản trốn tới rồi, ta vừa rồi mà ngay cả hư không chi thuật Diệp Tử Minh cũng có chút không dám tin tưởng. Còn không có chạy đi, đi mau, bị đối phương phát hiện rồi. Trần Phong rất nhanh nói ra. Ở bên kia, nhanh, đừng cho bọn hắn chạy thoát. Lúc này thời điểm Lục Đại Động Thiên tu sĩ đã phát hiện Trần Phong ba người. Đi. Ba người chạy ra khỏi lớp lớp vòng đây, không có dừng lại, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Huyết độn đại pháp. Lúc này thời điểm Huyết Minh đạo nhân tê tâm liệt phế đại hô, sau đó một đạo huyết quang theo trên người phun ra đến, Huyết Minh đạo trên thân người khí tức lập tức tăng vọt, tốc độ mãnh liệt tăng lên mấy lần, một tay cầm lấy Âm Phong thư sinh, như thiểm điện chạy ra khỏi Lục Đại Động Thiên vòng đây, càng là giống như sét đánh chạy tới Trần Phong ba người đằng trước. Oa, tốc độ nhanh như vậy. Lỗ Tháp hoảng sợ nói. Đây là huyết độn đại pháp, thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết đạt được lực lượng cường đại, thằng này dốc sức liều mạng rồi, hắn tiểu là có thể chạy đi cũng sẽ thực lực đại tổn, tu vi hạ thấp. Diệp Tử Minh kêu lên. Nói Huyết Minh đạo nhân thi triển huyết độn đại pháp về sau vốn là có thể chạy đi, quái tiểu quái trốn chạy để khỏi chết trong cũng không biết như thế nào muốn, vậy mà đối với Trần Phong ba người xuất thủ. Ha ha ha ha, các ngươi ba tên tiểu tử, để lại cho ta a. Huyết Minh đạo nhân bỗng nhiên cười ha ha, trở tay đối với Trần Phong ba người phát ra công kích, ba quả huyết cầu mãnh liệt rời khỏi tay, sau đó ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Mạnh mẽ huyết khí chi lực lập tức đem Trần Phong ba người bao phủ. Huyết Minh đạo nhân vậy mà thời khắc mấu chốt ra tay, muốn ngăn trở Trần Phong ba người bộ pháp, khác ba người bị đằng sau Lục Đại Động Thiên tu sĩ đuổi theo, một chiêu này không thể bảo là không độc. Cái này lão già kia. Lỗ Tháp tiếng chửi rủa theo trong huyết vụ truyền ra. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm trong huyết vụ mãnh liệt kiếm khí đại thịnh, huyết khí chi lực lập tức bị mổ ra đến, Trần Phong ba người giống như tia chớp vọt ra. Trần Phong, giết hắn đi. Diệp Tử Minh nghiến răng nghiến lợi kêu lên, vừa rồi một chỉ hoãn, truy binh phía sau đã càng ngày càng gần rồi, ba người tất cả đều cảm giác trong cơn giận dữ, chỉ muốn tiến lên đem Huyết Minh đạo nhân xé thành mảnh nhỏ. Yên tâm, sẽ không bỏ qua hắn. Trần Phong cười lạnh nói. Bá. Trần Phong hai mắt tinh quang lóe lên, hạo nhiên chân cương kiếm ly thể mà ra, dùng so tia chớp tốc độ đối với Huyết Minh đạo nhân đuổi theo. Lập tức muốn một kiếm chém giết đối phương, lúc này thời điểm Huyết Minh đạo nhân cắn răng một cái cầm trong tay Âm Phong thư sinh ném đi ra. Huyết tế đại pháp, bạo. Oeng. Một đoàn huyết quang mãnh liệt tách ra, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem Hạo Nhiên chân cương kiếm thế đánh vào ra, sau đó Huyết Minh đạo nhân dùng càng tốc độ nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Thật độc thủ đoạn. Trần Phong biến sắc, nhịn không được quát, sau đó vây tay một cái, đem Hạo Nhiên chân cương kiếm thu, lúc này thời điểm còn muốn đối với Huyết Minh đạo nhân phát động công kích đã không có khả năng rồi. Vừa rồi Huyết Minh đạo nhân vì ngăn trở Trần Phong công kích, vậy mà trực tiếp đem Âm Phong thư sinh huyết tế, loại thủ đoạn này làm cho Trần Phong cảm giác trái tim băng giá không thôi. Chạy đi đâu? Lúc này thời điểm phía sau truyền đến một hồi hét lớn, đón lấy một đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hắc hồng sắc lưu quang hoa phá thiên tế đối với Trần Phong ba người bao trùm qua đi. Cẩn thận, đây là Âm Dương động thiên âm dương khí nhận. Diệp Tử Minh hét lớn, ta đến đánh nát nó. Lỗ Tháp rít gào nói, trong tay hồn thiên vô cực côn đối với phía sau mãnh liệt một điểm tinh bằng vào không nổ tung, đem phía sau âm dương khí nhận đánh tan. Xem chúng ta kim quang động thiên kim quang vô ảnh trầm. Lập tức, đầy trời kim quang hiện ra, hàng hà thật nhỏ khí lưu xuyên thấu không gian, hóa thành lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đối với Trần Phong ba người phô thiên cái địa mà đi. Trần Phong đang muốn thúc giục Hạo Nhiên Trần Cương kiếm cũng cảm giác phía sau lưng tê dần, sau đó một cô mãnh liệt tê liệt cảm giác bắt đầu ở phía sau lưng lan tràn, cùng lúc đó, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Thấp cũng kêu rên một tiếng, hiển nhiên cũng là trúng chiêu rồi. Không ổn a, chúng ta đều trúng châm. Diệp Tử Minh cười khổ nói. Thủy Nguyệt lưu ba mũi tên, từ điện hạc bay liệp kích. Lúc này thời điểm Thủy Nguyệt động thiên cùng Ngọc đỉnh động thiên công kích cũng đã đến, Trần Phong rất nhanh quay đầu lại, sau này xem xét, tiêu chứng kiến truy binh phía sau tất cả đều đang chuẩn bị lấy đại chiêu, muốn đem mình ba người ngăn cản lại. Bành! Một đạo hơn 10 mét trường mũi tên ánh sáng trực tiếp xuyên thủng Lỗ Tháp đầu vai, mặt khác tử sắc dòng điện càng là đem Diệp Tử Minh tạc lật ra lăn lộn mấy vòng, nếu không phải Trần Phong rất nhanh tiến lên giữ chặt, chỉ sợ lần này Diệp Tử Minh tiểu chạy không thoát. Làm sao bây giờ? Lần này chúng ta thật sự chạy không thoát. Lỗ Tháp hét lớn. Chạy trốn được, nhất định chạy trốn được. Trần Phong vung tay lên, Hạo Nhiên chân cương kiếm rất nhanh xuất hiện tại ba người trước mặt. Trần Phong một ngụm máu phun ở phía trên, Hạo Nhiên chân cương kiếm lập tức kiếm quang đại tác, sau đó mãnh liệt biến lớn, thân kiếm khoảng chừng 3 trượng trường, 1 trượng rộng, quả thực so ra mà vượt một kiện phòng nhỏ diện tích. Đón lấy Hạo Nhiên chân cương kiếm phát ra ba đạo kiếm quang, mang tất cả mà qua, Trần Phong ba người đã đến trường trên thân kiếm. Phúc. Đúng vào lúc này, lại là chói mắt mũi tên ánh sáng đuổi theo, trực tiếp tại Trần Phong sau lưng muốn nổ tung lên, huyết nhục bay tán loạn, Trần Phong phía sau lưng lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, thậm chí có địa phương lộ ra ung tùm mạch cốt. Phúc. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, lại là một ngụm máu tươi phun đi ra, vừa vặn rơi vào trường trên thân kiếm. Tật. Trần Phong giữ vững tinh thần, hét lớn một tiếng, dưới chân Hạo Nhiên chân cương kiếm rốt cục phát huy ra bảo khí uy lực, so lưu tinh nhanh hơn, so tia chớp còn muốn tật, nháy mắt tiểu thoát ly đằng sau truy binh phạm vi công kích, sau đó triển khai nhanh như điện chớp tốc độ, trong không khí lưu lại một đạo hắc tuyến, rất nhanh sẽ đem truy binh phía sau vùng không thấy bóng dáng. Không tốt, đối phương thậm chí có bảo khí, này làm sao đuổi theo kịp? Liên tiếp đuổi theo mấy trăm dặm, cuối cùng rốt cục nhìn không thấy Trần Phong bọn người tung tích, Lục Đại Động Thiên tu sĩ lúc này mới chậm rãi dừng lại, nguyên một đám hùng hùng hổ hổ, lại không có cách nào. Đối phương có bảo khí, lúc này đây làm cho đối phương chạy mất, xem như cho chúng ta để lại một cái địch nhân cường đại. Hừ, đối phương càng lợi hại, lại thế nào là chúng ta Lục Đại Động Thiên đối thủ, huống chi chúng ta đằng sau là Tiên Đạo Thập Môn. Ồ, đúng rồi, vừa rồi Trường Chân Động Thiên người tựa hồ không có ra tay. Lúc này thời điểm Tử Vân Động Thiên có người nói đạo. Không tệ không tệ, ngươi không nói ta thật đúng là muốn không, vừa rồi Vươn người Động Thiên đúng là không người nào ra tay. Đi, chúng ta đi chất vấn một phen, xem bọn hắn trả lời thế nào, chẳng lẽ lại chạy trốn ba người là bọn hắn Trường Chân Động Thiên người không thành. Bay ra mấy trăm dặm về sau, lập tức đằng sau đã không có truy binh, Trần Phong đặt mông ngồi ở trên thân kiếm, trong miệng máu tươi lại lần nữa phun dũng mãnh tiến đến ra, nhất là Trần Phong phía sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, chảy ra máu tươi cơ hồ khiến Trần Phong biến thành một cái huyết nhân. "Trần huynh, ngươi như thế nào đây?" Diệp Tử Minh sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển hỏi. Quy 1 chương 113, ngăn trở. Không chết được, bất quá muốn tu dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, nếu đối phương cái kia thoáng một phát uy lực lại lớn một chút, chỉ sợ ta đã chia năm xẻ bảy rồi, nói ta còn muốn cảm tạ đối phương đâu." Trần Phong nói xong trực tiếp ghé vào trên thân kiếm, từng ngụm thở dốc. Không phải đối phương hạ thủ lưu tình, là ngươi vận khí tốt, phúc lớn mạng lớn mà thôi. Diệp Tử Minh cũng đi theo cười khổ nói. Ba người tại trên thân kiếm hoặc ngồi hoặc nằm sấp, Lỗ Tháp trên bờ vai có một chén ăn cơm đại trong suốt lỗ thủng, Diệp Tử Minh trên người cũng là vết máu loang lổ, da thịt xoay tròn, Trần Phong càng là ghé vào trên thân kiếm không thể động đậy. Giờ khắc này, ba người chật vật tới cực điểm. Ngay từ đầu Trần Phong vận dụng Hạo Nhiên chân cương kiếm đào đất thời điểm tiểu bị đối phương như mưa rơi đả kích, Hạo Nhiên chân cương kiếm mặc dù là bảo khí, nhưng là Trần Phong y nguyên nhận lấy bị thương, tiếp được càng là luân phiên thúc dục bảo khí, hao phí đại lượng nguyên khí về sau lại bị đằng sau công kích đánh trúng. Trần Phong còn chưa từng có đụng phải lớn như vậy bị thương đấy. Ha ha ha ha, lần này có thể nhặt về một cái mạng, thực toán mệnh đại a. Thật lâu về sau Trần Phong đại cười, lúc này Trần Phong sau lưng miệng vết thương đã không tại đổ máu, nhưng là da thịt đồ bỏ đi xoay tròn phía sau lưng xem y nguyên thấm người, loại thương thế này nếu người bình thường khẳng định đã treo rồi, tự là bình thường bí cảnh tu sĩ cũng sẽ đau đầu, may mắn Trần Phong có trường sinh chân khí hộ thể, liên tục không ngừng sinh cơ chẳng những chữa trị lấy thương thế, Trần Phong thương thế mặc dù trong mắt, nhưng lại từng phần âm thầm khôi phục. Lấy, lần này đối phương sẽ không đuổi theo a. Lỗ Tháp nhịn không được nói ra. Chắc có lẽ không, trừ phi Lục Đại Động Thiên điên rồi, một mực đuổi theo chúng ta, nói sau bọn hắn cũng không có bảo khí, muốn đuổi kịp chúng ta căn bản là cũng không thể. Trần Phong khỏe miệng cười cười. Vậy sao, Lục Đại Động Thiên đuổi không kịp các ngươi, không có nghĩa là người khác cũng đuổi không kịp các ngươi. Lúc này thời điểm một đạo phiêu hốt thanh âm từ trên cao truyền xuống dưới, thanh âm khàn khàn, cũng không biết là nam hay là nữ. Người nào? Trần Phong trong lòng ba người lập tức một lộ bộ, nhất là Trần Phong, trong lòng lập tức hiện lên một tia báo động, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu nguy cơ lung quét tới. Sự tình không chần chờ, Trần Phong trực tiếp xuất ra hai hạt xích huyết đan nhét vào trong miệng, nói Trần Phong cái này cũng là lần đầu tiên phục dụng nhân cấp đan dược thoáng một phát bụng, một cỗ cường hoành huyết khí trong người muốn nổ tung lên, sau đó mạnh mẽ năng lượng không ngừng xung đột lấy, giống như muốn đem Trần Phong sống sờ sờ chống đỡ bạo. Đau quá. Trần Phong thiếu chút nữa hô kêu đi ra, xích huyết đan dược lực mặc dù bá đạo, bất quá hiệu quả cũng rõ ràng nhất, Trần Phong cảm giác lực lượng trong cơ thể lại lần nữa sôi trào, thân thể trong nhỏ bé viên bi không ngừng bị xé nứt, sau đó lại gây dựng lại, đạt được càng lực lượng cường đại, huyết khí càng là giống như vô số núi lửa, trong người không ngừng phun trào. 33333. Trần Phong gân cốt, màng da, cơ bắp tất cả đều kịch liệt co rúm, thật giống như người hô hấp, mỗi một lần hô hấp tiểu dung nạp tiêu hóa một ít xích huyết đan dược lực, làm cho Trần Phong khô kiệt thân thể không ngừng tỏa sáng ra cường đại sinh cơ. Thật giống như khô héo ngư đường lại lần nữa rót vào thanh thủy. Xuy xuy xuy xuy. Cường đại dược lực trùng kích phía dưới, Trần Phong vết thương trên người lại lần nữa nổ tung, máu đỏ tươi không ngừng phun đi ra, loại này chẳng cảnh lập tức đem một bên Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp rơi xuống một đầu. "Trần huynh, ngươi..." Hai người quá sợ hãi, cho rằng Trần Phong muốn tự bạo. Xem ra lần này mới xem như muốn phải liều mạng rồi, mới vừa rồi là cựu tử nhất sinh, hiện tại ta lại không có cảm thụ một tia sinh cơ. Trần Phong thấp giọng nói, đối phương mặc dù còn không có đi ra, nhưng là Trần Phong ba người toàn bộ cũng biết sự tình không ổn, hơn nữa còn là sâu sắc không ổn. Muốn giết chúng ta, không có đơn giản như vậy. Lỗ Tháp quá to. Ha ha ha ha, vậy sao? Một đạo nhân ảnh rất nhanh thổi qua, một cái tứ chi thô ngắn thì trung niên tu sĩ chặn Trần Phong ba người đường đi. Đâm chết hắn. Trần Phong hét lớn, hạo nhiên chân cương kiếm mãnh liệt tăng thêm tốc độ, ầm ầm đối với trước mặt chi nhân xông tới qua đi. Ngừng cho ta. Cái này cái trung niên tu sĩ đưa tay mạnh lực đẩy, tầng tầng kim quang dường tản ra đến, hóa thành một tầng tầng bình chướng, chắn hạo nhiên chân cương kiếm trước mặt. Phá cho ta. Trần Phong hét lớn, toàn thân huyết dịch không ngừng chảy xuôi đi ra, dung nhập hạo nhiên chân cương kiếm bên trong, làm cho hạo nhiên chân cương kiếm càng thêm uy mãnh. 3333. Từng đợt bạo hưởng, kim quang bình chướng không ngừng nổ bùng, trung niên tu sĩ cũng là không ngừng lui về phía sau. Cho rằng có thể ngăn ở ta sao, cho ta chết. Trần Phong hai mắt huyết hồng, dốc sức liều mạng thúc dục hạo nhiên chân cương kiếm xông về phía trước đụng, muốn đem đối phương trực tiếp đâm chết. Trung niên tu sĩ cũng là mặt sắc nghiêm trọng, vốn cho là mình đuổi theo về sau có thể dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới đối phương trọng thương phía dưới như trước như vậy sinh mãnh liệt. Đây đều là cái tiêu kiện bảo khí uy lực, tốt, uy lực càng lớn càng tốt, ta nhất định phải đạt được. Trung niên tu sĩ trong nội tâm hô lớn. Ha ha ha, xem ra ngươi một người thì không được rồi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Lúc này thời điểm một đạo kiều mị thanh âm truyền vào mấy người trong lỗ tai. Nghe xong đạo này thanh âm, Trần Phong ba người lập tức cũng cảm giác trong nội tâm run lên, một cỗ cảm giác khác thường bốc lên, lực lượng trong cơ thể vậy mà trở nên bủn rủn. Không tốt, đây là mê viễn chi thuật. Diệp Tử Minh biến sắc, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái này mới thanh tỉnh lại, Lỗ Tháp tắc thì là đối với mình hung ác bấm véo một thanh, về phần Trần Phong, phục dụng xích huyết đan về sau, trong cơ thể khí huyết tán loạn, toàn thân đau đớn vô cùng, nếu không phải Trần Phong thần kinh đầy đủ cứng cỏi, hiện tại chỉ sợ đã ngất đi, tự nhiên không sẽ phải chịu đối phương thanh âm ảnh hưởng. Siêu siêu siêu. Đây trời giải lụa màu đông nhiên tách ra ra, che khuất bầu trời, coi như từng đạo cầu vồng, giăng khắp nơi, hình thành từng đạo màu sắc rực rỡ bình chướng, chặn hạo nhiên chân cương kiếm tiến lên con đường. Phá! Phá! Phá! Phá! Trần Phong lúc này sắp điên cuồng, không ngừng tiêu đốt trong cơ thể khí huyết, sinh ra lực lượng cường đại dùng để thúc dục hạo nhiên chân cương kiếm. 33333. Trước mặt giải lụa màu tầng tầng bạo tạc, hạo nhiên chân cương kiếm không hổ là bảo khí, mũi nhọn vô kiên bất tồi, đem trước mặt tầng tầng chướng ngại tất cả đều nát bấy, mắt thấy trước mặt giải lụa màu toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, thật giống như vô số chỉ hồ điệp ở giữa không trung bay múa, nhưng là Trần Phong tâm lại chìm xuống đến. Bởi vì trải qua phen này xuống tới, hạo nhiên chân cương kiếm thế rốt cục bị ngăn cản dừng lại, Trần Phong cũng không có kế tục chi lực dùng để thúc dục, trôi nổi ở giữa không trung ngừng lại. Ha ha ha, thật sự là thật lớn uy lực, người ta thiếu chút nữa ngăn không được đâu. Theo một đạo kiều mỹ thanh âm, một người mặc trang điểm xinh đẹp mỹ phụ từ thiên không tung bay xuống, quanh thân từng đạo giải lụa màu không ngừng phiêu động, các loại hoa tươi từ trên trời giáng xuống, còn có một cỗ mê viễn hương khí không ngừng phát ra, làm cho người xem xét, hình như là tiên nữ hạ lạc ở nhân gian. Mấy tiểu bối, còn không xuống. Cái kia thân hình thô ngắn thì trung niên nhân trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hỏa hồng sắc hồ lô, một cỗ tử sắc xương mù từ trong đó xì ra, những xương mù này coi như tràn đầy linh tính, không ngừng biến hóa hình dạng, đối với Trần Phong ba người phiêu đãng qua đi. Không tốt, là khói độc. Trần Phong ba người lập tức biến sắc, lúc này thời điểm Lỗ Tháp trong tay Hồn Thiên Vô Cực Côn rất nhanh vung dậy, sinh ra một cỗ mạnh mẽ cụ phong đối với lên trước mặt khói độc trùng kích qua đi. Bá. Trần Phong ba người theo trên thân kiếm phi rơi xuống, rơi trên mặt đất, Trần Phong vây tay một cái, hạo nhiên chân cương kiếm rơi trong tay, không ngừng chuyển động, tùy thời phát động công kích. Trần Phong biểu hiện ra xem rất là chấn định, nhưng là vụng trộm chính đang không ngừng hô to, gào thét, bởi vì trong cơ thể xích huyết đan dược lực càng ngày càng mãnh liệt, cường hoành dược lực không ngừng trùng kích lấy Trần Phong toàn thân các nơi. Trần Phong cảm giác trong cơ thể coi như có hàng hà cái cưa không ngừng ở xé rách lấy chính mình toàn thân mỗi một chỗ da thịt, gân cốt, nội tạng. Từng quả mồ hôi không ngừng theo trong cơ thể chui đi ra, sau đó vừa nhanh chóng bị bốc hơi sạch sẽ, Trần Phong hàm răng cắn chặt, loại này đau đớn tựu là người sắt cũng nhịn không được nữa, rốt cục Trần Phong trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, coi như một chỉ dã thú bị thương tại gào thét. Quy 1 chương 114, Thiên sát hủ có tiên. Trần huynh, ngươi không sao chớ? Diệp Tử Minh chứng kiến Trần Phong dị trạng lập tức thấp giọng hỏi. A. Trần Phong rốt cục nhịn không được, há mồm một tiếng thét dài, một cỗ nhạt hồng sắc khí tức phun phát ra tới, đây là Trần Phong trong cơ thể dành dụm hờn dỗi huyết khí, hiện tại một bạo phát đi ra lập tức cảm giác trên người bùng lòng, nhưng là ngay sau đó càng mạnh hơn nữa dược lực trong người sôi trào, thật giống như từng đoàn liệt hỏa, không ngừng đốt cháy lấy Trần Phong ngũ tạng lục phủ, cốt tủy huyết mạch, trong nháy mắt Trần Phong toàn thân tiểu biến thành huyết hồng sắc, coi như nấu thấu tôm hùm. Oeng, cương đại dược lực trùng kích phía dưới, một cỗ mạnh mẽ cương phong theo Trần Phong trong cơ thể xung đột đi ra, Trần Phong trên người áo giáp nhao nhao nghiền nát, mà ngay cả mới sắm mua nhất phẩm pháp ý đều muốn nổ tung lên. Đạp đạp đạp. Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp bị Trần Phong trên người phát ra lực lượng cường đại bức bách liên tiếp lui về phía sau. Thật lớn lực lượng, không hổ là nhân cấp đan dược, chỉ là không biết đối trước mắt loại này cục diện là chuyện tốt xấu. Diệp Tử Minh trong nội tâm âm thầm suy tư về trước mắt cục diện. Xích Huyết Đan, tiểu tử, không nghĩ tới trên người của ngươi thậm chí có loại này thứ tốt, nhưng lại có một kiện bảo khí, xem ra các ngươi ba người cũng có chút địa vị a. Tứ chi thô ngắn thì trung niên tu sĩ cười u ám đạo, trong tay hồng sắc hồ lô không ngừng có khói độc phun ra đến, bất quá lại không có vội vã động thủ, bởi vì hắn đã nhìn ra Trần Phong ba người bị thương nghiêm trọng, không cần phải vừa lên đến tiểu dốc sức liều mạng. Ta còn tưởng rằng là ai đâu rồi, nguyên lai là 72 động phủ thiên sát động chủ cùng mê tình động chủ, như thế nào, hai người các ngươi là muốn đối với chúng ta loại này tiểu tu sĩ ra tay ư? Lấy lớn hiếp nhỏ chuyện này nói ra, chẳng lẽ các ngươi 72 động phủ sẽ không sợ mất mặt sao? Diệp Tử Minh cười lạnh nói, một bên âm thầm đề phòng một bên rất nhanh khôi phục lấy thực lực của mình, chỉ có điều trước mắt loại tình huống này muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, nói dễ vậy sao, nói sau, đối diện hai người cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Ba cái tiểu huynh đệ không cần vội vã đi ư, lấy lớn hiếp nhỏ, ha ha ha, các ngươi liền bảo khí đều có, càng có cô động thân thể xích huyết đan, sao có thể là tiểu nhân vật đâu rồi, hai người chúng ta mặc dù được xưng là động chủ, thế nhưng mà rất nghèo, liền cái như dạng pháp bảo đều không có. Mê Tình động chủ cười khanh khách lấy bay xuống tại ba người trước mặt, trên người giải lụa màu bay loạn, một cỗ nồng đậm hương khí đối với Trần Phong ba người phát ra qua đi. Mê Tình động chủ tư thái thon dài, gợi cảm vũ mị, quần áo trên người nửa che nửa giò, da thịt tuyết trắng, cao ngất hai ngọn núi, rắn nước bình thường kích thước lưng áo, một đầu tóc dài không ngừng phất phới lấy, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp có người, hai mắt mị hoặc đến cực điểm, vừa nói chuyện vừa hướng lấy Trần Phong ba người không ngừng phóng điện. Cẩn thận, ngàn vạn không muốn hấp thu, đây là Mê Tình hương, hấp thu về sau toàn thân chân khí đều hội chịu ảnh hưởng. Còn có cái kia thiên sát độc chủ, trong tay hắn hổ lô phát ra chính là thiên sát bút lông nhỏ yên, âm độc vô cùng, có thể sinh sinh đem nhân hóa vi nước ngủ. Diệp Tử Minh rất nhanh nói: "Ai u, tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta nhưng thật ra vô cùng hiểu rõ a, ngươi là từ môn phái nào đi ra, nói ra, nếu là có sâu xa, mọi người có thể hóa thủ thành bạn." Mê Tình động chủ đối với Diệp Tử Minh mở trừng hai mắt. "Hừ, 72 độc phủ, tổng cộng có 72 độc chủ, từng cái đều là giết người phóng hỏa, âm hiểm độc ác xảo trá thế hệ, liền thập đại tiên môn đệ tử cũng dám ám sát, còn có các ngươi cái gì không dám làm?" Diệp Tử Minh một bên cùng đối phương kéo dài thời gian một bên rất nhanh khôi phục lấy thực lực. "Ta là Thái Ất môn chân truyền đệ tử, các ngươi vậy mà đoạn giết chúng ta, là không phải là không muốn sống rồi?" Trần Phong đột nhiên quát to, toàn thân khí tức mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại một mảnh hỗn loạn, xem càng thêm dọa người. "Cái gì? Thái Ất môn?" Thiên Sát động chủ cùng Mê Tình động chủ liếc nhau, ánh mắt lộ ra giật mình biểu lộ. "Đúng vậy, bằng không ta tại sao có thể có bảo khí hộ thân? Hừ, ta khích lệ các ngươi lập tức rời đi, về sau còn có một con đường sống, bằng không, bổn môn tùy tiện đi ra một cái chân nhân, là có thể đem các ngươi bầm thây vạn đoạn." Trần Phong bắt đầu chuyện tiếm. Ai biết Thiên Sát động chủ cùng Mê Tình động chủ liếc nhau về sau lập tức cười ha ha. "Tiểu tử, ngươi tại trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ hay là chưa đủ kinh nghiệm, các ngươi nếu Thái Ất môn đệ tử, lục đại động thiên tu sĩ cũng không dám truy giết các ngươi đánh nhau thời điểm chúng ta thế nhưng mà một mực từ một nơi bí mật gần đó xem xét lấy, hơn nữa dù cho các ngươi là Thái Ất môn đệ tử cũng dọa không ngã chúng ta, bảo khí hấp dẫn có thể là rất lớn, sát nhân đoạt bảo chuyện này chúng ta thế nhưng mà rất sợ trường, về phần các ngươi sau khi chết Thái Ất môn có thể hay không thay các ngươi báo thù đó cũng là chuyện sau này." Thiên Sát động chủ ha ha cười nói. "Tốt rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, động thủ." Nói xong Thiên Sát động chủ xuất thủ, tràn ngập ở giữa không trung thiên sát bút lông nhỏ yên lập tức kịch liệt biến ảo, ngắn ngủn một cái nháy mắt thời gian tiểu ngưng tụ thành một đầu khổng lồ cự mãng, cái này đầu mãng xà lân giáp rõ ràng, trong miệng không ngừng gào thét, tự nhiên coi như vật còn sống bình thường, thân hình mãnh liệt một tháo chạy, đàng vân giá vũ, hương phong mang vũ, đối với Trần Phong ba người mang tất cả qua đi. Đồng thời, Mê Tình động chủ kiểu quát một tiếng, cũng theo sát lấy động thủ, vung tay lên, đầy trời màu sắc rực rỡ dây lưng lụa phóng lên trời, chuẩn bị dây lưng lụa rất nhanh biến lớn, vậy mà tạo thành một cái thiên địa đại lồng giam. Từ trên trời giáng xuống đối với Trần Phong ba người bao phủ qua đi. Những dây lưng lụa này là Mê Tình động chủ sử dụng bí pháp luyện chế nhiều năm, cứng cỏi mềm mại, một khi bị khống trụ sẽ rất khó thoát thân, hơn nữa trong đó còn không ngừng tản mát ra mê tình hương, tại đối địch đồng thời còn có thể không đoạn ăn mòn đối phương linh hồn. Liều mạng. Trần Phong cắn răng một cái, linh hồn chi hỏa xung đột đi ra, điểm một chút hỏa tinh hướng bốn phía nổ tung, thiên sắt bút lông nhỏ yên, giải lụa màu vừa gặp phải những hỏa tinh này, lập tức thành phiến như mọc thành phiến bị đốt cháy không còn, nhất là Mê Tình động chủ phát ra đầy trời giải lụa màu, càng là giấy lên gấu hùng đại hỏa. Linh hồn chi hỏa, ngươi vậy mà tu luyện ra linh hồn chi hỏa, điều này sao có thể? Mê Tình động chủ hoa dung thất sắc kêu lên. Không riêng gì Mê Tình động chủ, tự là Thiên Sát động chủ yếu là biến sắc, giật mình nhìn xem Trần Phong, hồn nhiên không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Tiểu tử này chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, làm sao có thể cô động ra linh hồn chi hỏa, chỉ sợ tiên đạo thập môn trong cũng sẽ không có thiên tài như vậy à? Chẳng lẽ cái này tiểu tử chân là Thái Ất môn người? Thiên Sát động chủ trong nội tâm gầm thét. Thiên Sát động chủ cùng Mê Tình động chủ đều là bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ, thân thể cường đại, pháp lực cường hành, linh hồn chi lực vận dụng cũng rất thuộc luyện, lại đều không có cô động ra linh hồn chi hỏa, nhưng là hiện tại chợt phát hiện một cái bí cảnh tầng thứ nhất tu sĩ đã cô đọng ra linh hồn chi hỏa, hai người lập tức cảm giác không công bằng rồi, thậm chí cảm giác có chút phẫn nộ, trong nội tâm vậy mà bắt đầu chửi bới thượng thiên bất công. Nhưng là ngay sau đó hai người trong mắt tất cả đều lộ ra một tia hung quang, tiểu tử này mặc dù là thiên tài, nhưng là dù sao thực lực quá thấp, hiện tại hai người muốn bóp chết thiên tài, đây là một loại dấu ở đáy lòng biến thái nghĩ cách, kỳ thật mỗi người đều có, nhìn xem người khác so với chính mình ưu tú, mỗi người đều khó chịu, chỉ có điều loại này thừa số có người che giấu tương đối sâu mà thôi. Lúc này Trần Phong cũng không có thừa cơ chạy trốn, mà là đứng tại nguyên chỗ, thần sắc có chút ngốc si, Hạo Nhiên chân cương kiếm xoay quanh lên đỉnh đầu, tản mát ra một đạo kiếm quang, đem Trần Phong ba người bao khỏa, linh hồn chi hỏa đã ở ba người chung quanh không ngừng xoay quanh, đem chung quanh độc khí tất cả đều xua tán. Trần Phong, ngươi thì thế nào? Diệp Tử Minh chứng kiến Trần Phong tế ra linh hồn chi hỏa, cho rằng muốn thừa cơ phá vòng đây, nhưng là Trần Phong lại bỗng nhiên trở nên đã trầm mặc xuống dưới. Ta tại trùng kích bí cảnh tầng thứ hai. Trần Phong thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi vào lúc đó vượt qua ải? Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp biến sắc, nhìn xem Trần Phong giống như nhìn thấy quỷ. Ngươi có phải điên rồi hay không? Diệp Tử Minh nhịn không được hỏi. Ta không có điên, ta nếu không vượt qua ải, vô cùng quản tấn thăng đến bí cảnh tầng thứ hai cảnh giới, ta căn bản là luyện hóa không được trong cơ thể xích huyết đan lực lượng, là trọng yếu hơn là ta cũng không có thời gian đi luyện hóa. Trần Phong rất nhanh nói. Lúc này đây Trần Phong vượt qua ải cùng trước kia không giống với, Trần Phong cũng không có oanh kích tầng thứ hai thức hải bích trướng, mà là đang tại mở lòng bàn chân hai đại huyệt khiếu, cực từ huyệt. Dựa theo trường sinh chân kinh thượng diện ghi lại, bí cảnh tầng thứ nhất mở mi tâm thiên nguyên huyệt, bí cảnh tầng thứ hai mở lòng bàn chân cực từ huyệt. Một khi cực từ huyệt được mở mang, như vậy sẽ sinh ra từ lực, dùng để triệt tiêu đại địa đối với chính mình lực hút. Bởi như vậy, không cần ngự kiếm có thể lăng không phi hành. Mở cái này hai cái huyệt khiếu còn có một nói chuyện, gọi là chân đạp lưỡng nghi, hai chân đạp địa càng có thể liên tục không ngừng hấp thu đại địa chi lực, làm cho lực lượng của mình càng thêm hùng hồn, cùng người đối địch chi vô cùng có đại địa trèo trống, chính mình tiên thiên bên trên tiểu chiếm được thượng phong. Vốn Trần Phong cũng là muốn lấy tìm một chỗ yên tĩnh vượt qua ải, nhưng là tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa, đại lượng dược lực không có địa phương bài tiết, chỉ có thể mượn cơ hội bí quá hóa liệu, nếu thành công tự nhiên tốt nhất, nếu không thành công Trần Phong cũng có biện pháp, cái kia chính là đem những dược lực này tất cả đều hấp thu tiến thiên nguyên trong huyệt. Bọn hắn lại động thủ, ta hiện tại bị thương nghiêm trọng, có thể ngăn cản không nổi. Diệp Tử Minh kêu lên. Đã các ngươi ba người không muốn mang thứ đó giao ra đây, tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Hôm nay ta tiểu nói cho các ngươi, cảnh giới chênh lệch không phải dựa vào pháp bảo có thể đền bù. Thiên Sát động chủ cười lạnh nói. Sau đó há miệng, một cỗ tối tăm mở mị xương mù từ miệng trong phun ra đến, cái này cổ xương mù mỗi lần bị phun ra đến liền biến thành lợi mũi tên đối với Trần Phong báo tố bắn xuyên qua, những nơi đi qua khí lưu cuộn cuộn, bất kể là cứng rắn mặt đất hay là trùng quanh cây cối, thậm chí là hư vô không gian, tất cả đều bị ăn mòn ra rậm rạp chẳng chịt vết sâu. Đây là Thiên Sát Hủ Cốt Tiên, Thiên Sát áp ngọn nguồn tuyệt chiêu. Mê Tình động chủ thấy như vậy một màn không lại ra tay, ngược lại là hướng lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên là biết rõ cái này cổ khói độc lợi hại. Hồn Thiên Vô Cực Côn. Lỗ Tháp lại lần nữa hét lớn, trong tay côn sắt rất nhanh xoay tròn, tản ra một cỗ mạnh mẽ cụ phong, chỉ có điều lúc này đây lại không có thổi đi Thiên Sát Hủ Cốt Tiên, ngược lại làm cho Thiên Sát Hủ Cốt Tiên uy lực lớn làm, ác long quần quần mà đến. Ha ha ha, còn muốn dùng một chiêu này, vô dụng, đây là ta tu luyện nhiều năm buồn mạng khói độc, đã có được linh tính, nộ phong, gặp gió uy lực càng thêm gặp trướng, thậm chí có thể hấp thu chúng quanh sức gió, ngươi làm như vậy quả thực tiểu là lửa cháy đổ thêm dầu a, ha ha ha. Thiên Sát động chủ cười ha ha, dị thường đắc ý quy một chương 115, chém giết. Bá. Hạo Nhiên chân cương kiếm hóa thành một đạo ánh sáng mãnh liệt bay ra. Xuyên thấu Thiên Sát Hủ Cốt Tiên về sau trực tiếp đối với Thiên Sát động chủ kích giết đi qua, Trần Phong vậy mà là đang thi triển lưỡng bại câu thương đấu pháp, dù sao bảo khí uy lực có thể không phải bình thường bí cảnh tu sĩ có thể ngăn cản, huống chi đây là pháp bảo trong lực công kích mạnh nhất một loại, phi kiếm. Lập tức Trần Phong phi kiếm chém giết tới, Thiên Sát động chủ vậy mà quỷ dị cười, mặt Trần Phong công kích vậy mà không có trốn tránh, mà là mặc cho trường kiếm xuyên qua bộ ngực của mình. Đơn giản như vậy, không đúng. Trần Phong vốn là cả kinh, sau đó rất nhanh tựu minh bạch sự tình không đúng. Quả nhiên, tại Hạo Nhiên chân cương kiếm xuyên qua về sau Thiên Sát động chủ rất nhanh biến thành mảnh vỡ, chỉ là hóa thành toái mặt, liền một tia huyết nhục đều không có, thật giống như một cái chia năm xẻ bảy con rối. Đây là có chuyện gì? Trần Phong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, lập tức cảm giác có chút giật mình, không biết tiếp được muốn làm như thế nào. Cẩn thận, đây là một loại thế thân thuật. Lúc này thời điểm Diệp Tử Minh bỗng nhiên lại gọi. Bá. Thiên Sát động chủ đột nhiên xuất hiện tại Trần Phong sau lưng, sau đó duỗi ra năm ngón tay, trực tiếp một cái đại cầm nã đối với Trần Phong chụp tới. Trần Phong bây giờ là trước có Thiên Sát Hủ Cốt Tiên, sau có Thiên Sát động chủ công kích, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp muốn tiến lên cầu viện lại bị Mê Tình động chủ giải lụa màu ngăn cản, bởi như vậy Trần Phong tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Lúc này Trần Phong phát ra ngoài phi kiếm còn không có phản hồi, rơi vào đường cùng hét lớn một tiếng, Trường Sinh Đao. Lưỡng đạo thanh sắc quang ảnh ly thể mà ra, một trước một sau bay ra về sau, sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên. Bành! Bành! Hai thanh Trường Sinh Đao đồng thời bạo tạc, cường đại bạo tạc lực sinh ra khí lưu đem Trần Phong đưa đẩy ở bên trong, lại để cho Trần Phong có loại cảm giác hít thở không thông. Thiên Sát Hủ Cốt Tiên công kích không có dừng lại, Thiên Sát động chủ càng là trực tiếp một trảo, cường đại tẩy lễ chặn Trường Sinh Đao bạo tạc lực, hình thành mũi tên nhọn Thiên Sát Hủ Cốt Tiên rốt cục đâm vào Trần Phong mặt bên trên. Trần huynh, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp đồng thời lại gọi, liên tiếp vẻ lo lắng, nhưng lại xông kiếp trước chúng quanh giải lụa màu vây công, lập tức Trần Phong bị Thiên Sát Hủ Cốt Tiên bao phủ, hai người lập tức nhắm mắt lại, không đành lòng tại xem tiếp đi, tại trong lòng hai người, Trần Phong bị Thiên Sát Hủ Cốt Tiên tập trung, cả cái đầu đoán chừng đều muốn biến thành khô lâu rồi. Ha ha ha ha, đa tạ ngươi đại bổ chi vật a. Lúc này thời điểm Trần Phong chợt cười to, nghe dị thường đắc ý. Nghe xong Trần Phong lời nói, Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp lập tức mở hai mắt ra, tự chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự đứng ở nơi đó, về phần cái kia một cỗ thiên sát hủ cốt tiên đã không thấy bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Diệp Tử Minh cùng liếc nhau, ngay từ đầu là nghi hoặc, nhưng là rất nhanh hai mắt tự sáng. Là cái kia bảo tháp tác dụng. Hai người thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Hô. Lúc này Trần Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một khắc này Trần Phong cũng là bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, thời khắc mấu chốt Trần Phong vận dụng trường sinh tháp năng lực, một cỗ cường đại hấp lực xuyên thấu qua mi tâm phát ra, đem cái kia một cỗ thiên sát hủ cốt tiên hấp thu tiến vào trong tháp. May mắn còn có thể động dụng trường sinh tháp một bộ phận công năng, bằng không thì cái này bị độc yên đánh trúng, ta chỉ sợ muốn biến thành khô lâu rồi. Nghĩ vậy Trần Phong lửa giận trong lòng trong đốt, trong cơ thể huyết khí sôi trào càng thêm lợi hại, một cỗ cường đại xích huyết đan dược lực không ngừng đối với lòng bàn chân cực từ huyệt trùng kích lấy, thật giống như một đầu mạnh mẽ dòng suối không ngừng mà lao nhanh ra một bộ bọt nước, muốn đem trước mặt hai cái bình chướng giải khai. Quả nhiên, cái này hai cái huyệt đạo trình độ chắc chắn so Thiên Nguyên huyệt muốn cứng cỏi mấy lần, bất quá may mắn ta thực lực bây giờ cũng không phải trước kia có thể so sánh với. Trần Phong âm thầm này sinh ác độc. Chuyện gì xảy ra? Của ta thiên sát hủ cốt tiến đấy. Đánh nát trước mặt trường sinh đao về sau, thiên sát động chủ vốn muốn lại lần nữa đối với Trần Phong ra tay, tiêu chứng kiến chính mình phát ra khói độc mãnh liệt biến mất, mà mình cũng đã mất đi đối với khói độc cảm ứng, phải biết rằng cái này một cỗ thiên sát hủ cốt tiên bị thiên sát động chủ luyện chế ra rất nhiều năm, tiêu tương đương với bản thân bổn mạng pháp bảo, hiện tại đột nhiên biến mất, thật giống như tại trên người hắn cắt một khối thịt. Ngay tại thiên sát động chủ phẫn nộ thời điểm, Hạo Nhiên chân cương kiếm lại lần nữa chạm giết tới đây, cũng nên thiên sát động chủ không may, vốn dùng Trần Phong hiện tại trạng thái, tựa là có bảo khí cũng không nhất định là thiên sát động chủ đối thủ. Nhưng là thiên sát động chủ khói độc mất đi về sau, tâm thần bị thương, bản thân càng là xuất hiện một cái dừng lại thời gian, vì vậy kiếm quang lóe lên, một đầu cánh tay cắt xuống dưới, sau đó tại Hạo Nhiên chân cương kiếm khí phía dưới, biến thành nát bấy. A, cánh tay của ta. Thiên sát động chủ sắc mặt trắng nhợt, cao giọng thẳng gọi, thật giống như một thất bị thương dã lang. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Buồn mạng độc khí biến mất vô tung, một đầu cánh tay tức thì bị sinh sinh chém rụng, thiên sát động chủ rốt cục có chút cuồng loạn rồi, trên người hỏa hồng sắc hồ lô rất nhanh phiêu phi. Thiên sát động chủ cũng không biết thi triển cái gì bí thuật, cái này chỉ hỏa hồng sắc hồ lô lập tức muốn nổ tung lên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có cuồng loạn khí lưu, chỉ có nồng đậm chi cực khói độc xung khuyết tán ra. Đây là thiên sát động chủ luyện chế ra đến sở hữu thiên sát bút lông nhỏ yên, giờ khắc này tại cuồng bạo cảm xúc phía dưới toàn bộ thích phóng ra, hoàn toàn là một loại dốc sức liều mạng đấu pháp. Không tốt, thằng này không phải điên rồi sao? Mê tình động chủ thấy như vậy một màn, cũng không hề đối với Diệp Tử Minh hai người phát động công kích, yêu mị thân hình mãnh liệt một cái xoay tròn, giải lụa màu tung bay, cả người rất nhanh lên cao, rất nhanh đã đến vạn mét trên không trung. Màu tránh ra. Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp dãy rủa lấy rất nhanh hướng xa xa trốn đi, hiện tại nơi này độc vật bình thường ra hỏa dốc sức liều mạng rồi, ai biết còn có thể tự bạo ra cái gì những thứ khác khói độc. Trần Phong cả người đặt mình trong tại độc vật bên trong, cũng không có một tia kinh hoàng, trái lại trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đã vừa rồi có thể đem đối phương thiên sát hủ cốt tiến hấp thu, hiện tại như thế nào lại sợ thiên sát bút lông nhỏ yên đấy. Trần Phong lại lần nữa thúc dục trường sinh tháp, một cỗ mạnh mẽ hấp lực theo trên người mi tâm phát ra, chung quanh khói độc coi như suối chảy vào biển, nhao nhao hướng Trần Phong mi tâm hội tụ qua đi, đây là ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp. Trung quanh nồng hậu dày đặc khói độc tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Sau đó một đạo kim quang theo Trần Phong trong mi tâm chui ra, rất nhanh đâm vào thiên sát động chủ trên người, vang một tiếng nặng nề tiếng vang, thiên sát động chủ bị đụng bay ra ngoài mấy chục thước. Cái này đạo kim quang đúng là tứ nhị linh hầu, thời khắc mấu chốt bị Trần Phong theo trường sinh tháp bên trong triệu hoán đi ra, vừa ra tới tiệu cho đối phương một cái tấn mãnh đả kích. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng phát hiện trung quanh trăm mét ở trong cơ hồ đã không có một tia thành tích, tất cả đều bị vừa rồi khói độc phá hủy không còn. Hoa, thật độc khói độc, nếu không phải ta dùng trường sinh tháp, chỉ sợ hôm nay thật sự không cách nào thiện hiểu rõ. Trần Phong trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi. A, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà có thể hấp thu của ta khói độc, chẳng lẽ trong cơ thể ngươi còn có mặt khác cường đại pháp bảo tồn tại? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thiên sát động chủ bị đánh bay về sau y nguyên gầm thét, tựa hồ không thể tin được chính mình xem sự tình. Vèo, tứ nhĩ linh hầu tại độ hóa thành một đạo kim quang, lúc này đây đi thẳng tới thiên sát động chủ trên không, sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền đánh xuống, một hồi tiếng oanh minh truyền đến, mặt đất nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn. Về phần thiên sát động chủ, sớm tiêu không thấy bóng dáng. Tốt, đáng đánh. Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp kêu to chạy tới, tứ nhĩ linh hầu là một loại dị chủng yêu thú, thân thể cường đại vô cùng, cái này hai quyền xung dưới, thiên sát động chủ cho dù không chết chỉ sợ cũng không xa. Còn chưa chết, ta lại đến một cái. Trần Phong cẩn thận cảm ứng một lúc sau đó linh hồn chi hỏa hóa thành một đạo lưu quang, đối với trên mặt đất lỗ thủng chui vào, những nơi đi qua, bùn đất nham thạch nhau bị nung cháy, sau đó dưới mặt đất cũng không biết bao sâu địa phương, truyền đến bởi vì sát động chủ tiếng kêu thảm thiết, chỉ có điều tiếng kêu thảm thiết đây là rằng có nửa cái thời gian hô hấp tiểu đỉnh chỉ rồi. Hô, rốt cục tiêu diệt người này rồi. Trần Phong hít sâu một hơi. Sau đó sinh mệnh chi hỏa rất nhanh từ dưới đất bay ra, chui vào Trần Phong trong thức hải. Còn có một, Diệp Tử Minh quát. Lúc này thời điểm mê tình động chủ đã biết rõ không ổn rồi, liền thiên sát động chủ đều bị chém giết, chính mình lưu lại cũng lấy không được tiện nghi, vì vậy thân hình một chuyển tiểu muốn chạy trốn. Mê tình động chủ vừa bay ra chưa đủ 10m, một thanh dài ba xích kiếm chống rông xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở mê tình động chủ trước mặt, sau đó rất nhanh lóe lên, một cỗ kiếm quang chấn động mà ra, mê tình động chủ cả người thật giống như trang giấy gặp liên hỏa, lập tức biến thành tro bụi, chỉ có một không gian thủ trạc rất xuống. Đón lấy một cái bạch y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, sau đó vẫy tay một cái, tiểu đem cái không gian này thủ chặt cầm trong tay. Nữ nhân này là ai? Thật ác độc thủ đoạn. Diệp Tử Minh cùng Lỗ Tháp đồng thời thầm nghĩ, là nàng. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trong lòng có cổ khác thường cảm xúc. Cái này bỗng nhiên xuất hiện bạch y nữ tử, đúng là cùng Trần Phong từng có một ít sâu xa bạch tử nhan, vẫn là một bộ lụa mỏng giống như áo trắng, mái tóc như thác nước, quanh thân nhàn nhạt khói khí bao phủ, cho người một loại giống như huyễn giống như thật sự cảm giác. Như thế nào, có phải hay không có chút kinh ngạc? Bạch tử nhan thân hình khẽ động, bay xuống tại Trần Phong trước mặt. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu gặp mặt. Trần Phong cười nói, lần trước trong sơn động, bạch tử nhan cho Trần Phong nói rất nhiều về tu luyện giới sự tình, cũng coi như bên trên là Trần Phong người dẫn đường. Đối với nàng này, Trần Phong chỉ có cảm kích, nên biết đạo nhất giống như cao thủ, căn bản là sẽ không để ý tới chính mình cái con tôm nhỏ. Người tu luyện ngược lại là rất nhanh, không nghĩ tới vậy mà có thể dung hợp bảo khí, hơn nữa nhất làm cho ta giật mình chính là, ngươi vậy mà cô động ra linh hồn chi hỏa, xem ra khoảng cách chia tay lần trước về sau ngươi hẳn là có đi một tí kỳ ngộ. Bạch tử nhan đánh giá Trần Phong, trong mắt tinh quang không ngừng chớp động. Vận khí mà thôi. Trần Phong cười nói, bất quá xem ra các ngươi ba người trạng thái không thật là tốt, hay là tranh thủ thời gian tìm một chỗ đi hảo hảo dưỡng thương a, ta còn có việc, đi trước một bước. Bạch tử nhan nói xong muốn quay người ly khai. Bạch cô nương thỉnh đi thong thả. Lập tức Bạch tử nhan phải ly khai, Trần Phong vội vàng kêu lên. Chuyện gì? Bạch tử nhan dừng bước. Xin hỏi Bạch cô nương bây giờ đang ở đâu tu luyện? Trần Phong nghĩ hỏi, lần trước Bạch tử nhan nói cho Trần Phong chính mình là trưởng chân động thiên chi nhân, nhưng là Trần Phong gần đây tại tu luyện giới trà trộn sau một khoảng thời gian, mới phát hiện, lục đại động thiên trưởng giáo đều không có tu luyện tới thiên nhân cảnh, mà Bạch tử nhan nhưng lại hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ, chuyện này làm cho Trần Phong có chút hoài nghi cùng suy đoán.